Rầm rầm rầm. Con con con. Binh khí va chạm, quyền trưởng chạm nhau, toàn bộ trên lôi đài chém giết nên đón 9 trận trong hỗn chiến khốc liệt nhất, thời gian dài nhất, hỗn loạn nhất một đợt. Cái này một lần không có ai sẽ đang suy nghĩ gì ăn ý, tất cả mọi người khát vọng thắng hạ trận này, nhưng mà càng là như thế, trận đại chiến này lại càng là đánh mãi không xong, tất cả mọi người không buông tha bất kỳ một cái nào thời cơ, cũng đều cẩn thận đề phòng bảo vệ mình. Ngay sau đó, đại chiến kéo dài gần nửa giờ, đại gia khí tức đều có thể bất ổn, chân khí đã còn dư lại không nhiều, chính là bốn cái võ giả như cũ chia làm tứ phương, nhìn chằm chằm quét nhìn ba người khác. Bát bát bát. Từng giọt dòng máu tuột xuống, bốn người trên thân vết thương khác nhau, nhưng mà trên người bọn họ thương thế vô pháp ngăn cản bọn họ tiếp tục chiến đấu dục vọng cùng ý chí, mỗi một người bọn hắn đều mong mỏi đến nắm giữ chỗ ngồi này của thành, khát vọng tư nguyên, môn nhân đệ tử, cùng rộng lớn địa bàn, còn có càng thêm uy nghiêm quyền thế. Cho nên, không người nào nguyện ý vứt bỏ, không có ai sẽ buông tha. Chính là hướng theo bốn người chân khí tiêu hao càng ngày càng ít, đại gia động tác bắt đầu càng ngày càng chậm chậm, chiêu thức càng là bắt đầu biến hình, nguyên bản kịch liệt đặc sắc chém giết trong nháy mắt đều biến thành tiểu hài tử đánh nhau một dạng động tác chậm phân giải, nhưng mà tứ phương thế lực võ giả như cũ xem chừng cái không thôi, bởi vì càng là đến lúc này, liền càng là thắng bại liền muốn công bố thời điểm, mọi người đều là trợn to hai mắt chờ đợi đến. Ầm. Một cây kim sắc mặt cờ, hỏa diễm văn một bên, theo một cái to lớn minh tự cờ hiệu đột nhiên từ trên trời rơi xuống, sắp tại lôi đài ngay chính giữa, một phiến kim sắc ánh nắng rơi xuống, tỏa ra hàn phong vụ vụ vang lên. Minh giáo Duệ Kim Kỳ, tứ phương thế lực võ giả nhất thời đồng loạt biến sắc, nhìn đến trên lôi đài kia cái đại kỳ kinh hô thành tiếng. Chính là Hành Sơn phái Mạc đại tiên sinh cũng đã làm tay khô trưởng run nhẹ, trong tâm không nhịn được âm thầm thở dài một tiếng, nói, cuối cùng vẫn là người định không bằng trời định a. Di Hoa cung thiếu chủ, đế nữ Hoa Vô Khuyết tiểu thư đến. Hướng theo A Tử vận khí khả gầm thanh tiếng hét lớn, mọi người chỉ thấy bầu trời xa xa bạch tí tung bay, hương hoa tràn ra, bốn cái nữ tử ở phía trước xuất ra hoa tung bay, bốn cái nữ tử giơ lên một chiếc mềm mại sợ, vừa vặn đắm chìm trong hoa vũ bên trong, mà mềm mại trên giường, màn lụa múa nhẹ. Một đạo thân ảnh màu trắng ngồi ngay ngắn trong đó, như ẩn như hiện, mà tại mềm mại sập về sau, còn có bốn cái nữ tử bội kiếm đuổi theo, đi theo hộ vệ. Nhìn đến lần này địa bộ, tứ phương thế lực, trong lòng tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng thầm mắng một tiếng nói, phô trương thật là to lớn. Hô. Một hồi thanh phong quét qua, bạch y nữ tử nhóm giống như tiên tử một dạng bay xuống, hoa vũ không ngừng, khí chàng kinh người, mãi cho đến mềm mại sập xuống mới tốt một hồi, mọi người đều là một bên trong lòng kinh nghi chưa chắc, một bên lặng lẽ nhìn đến người tới, lại không có người nào dám chủ động tiến đến tiếp lời, hoặc là mở miệng nói gì. Rốt cuộc, vẫn là màn lụa mở ra, ngồi ngay ngắn trong đó Hoa Vô Khuyết lãnh ngạo thanh âm truyền khắp toàn trường nói, nghe nói các ngươi tại đây tại lôi đài tỷ võ, dùng cái này đến quyết định chỗ ngồi này quận thành thuộc về, ha ha, các ngươi chẳng lẽ là quên, hôm nay cái này Dương Châu sở hữu thành trì tất cả thuộc về ta Di Hoa cung trì hạ, không có bản tiểu thư cho phép, người nào cho các ngươi mật lại dám ở chỗ này làm cản. Mọi người nhất thời mặt liền biến sắc, một bên đề cao cảnh giác, một bên tứ xứ quan sát, tựa hồ đang lo lắng Duệ Kim Kỳ đại quân đột nhiên từ nơi nào xuất hiện một dạng. Hoa Vô Khuyết đám đông phản ứng thu tại đáy mắt, trên mặt mang cười lạnh nói, bất quá các ngươi cũng không cần lúng túng, các ngươi đã như vậy yêu thích chơi, vậy bổn tiểu thư liền cũng tới cùng các ngươi chơi một chút. A Tử, Thủy Xanh, Tơ Liễu, ba người các ngươi ra sân. Ba đạo thân ảnh lập tức không người lĩnh mệnh, sau đó tung người nhảy lên trên lôi đài, mà Hoa Vô Khuyết âm thanh lạnh lùng chính là tiếp tục nói, hiện tại bản tiểu thư cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội, chỉ cần là tông sư tu vi võ giả trở xuống, ai có thể thắng ba người các nàng bên trong bất kỳ người nào, bản tiểu thư liền tha cho hắn một mệnh. Nếu không, bản tiểu thư hôm nay liền dùng các ngươi đầu chó đến nói thiên hạ biết người, cái này Dương Châu rốt cuộc là ai địa bàn. Chương 589, thắng bại. A Tử đứng ở trên lôi đài, hai tay sau lưng, ưỡn ngực nhỏ, nhỏ thấp thân thể lại cực lực muốn lộ ra một phen vênh mặt khí khái đến. Nàng hai con mắt quét qua bốn phía, một đôi đen nhánh sáng ngời trong đôi mắt to tràn đầy mong đợi, thậm chí có loại hận không được trực tiếp điểm danh kéo người đi lên đại chiến một trận cảm giác. Hết cách rồi, nàng vừa mới bị tiểu thư ban thưởng một môn khác tuyệt học Tồi Kiên Thần Trảo, đây chính là xuất từ thiên cấp bí tịch Cửu Âm Chân Kinh bên trong võ học a. Nàng thật vất vả khổ tu nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc có rất nhiều trước mặt quần hùng nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thời cơ, thử hỏi, A Tử nữ vương làm sao có thể không kích động, không chờ mong đâu. Nhưng mà có lẽ là A Tử nữ vương nóng rực ánh mắt quá mức rõ ràng, các phái võ giả dồn dập tránh né nàng ánh mắt, đem muốn lựa chọn mục tiêu đặt ở mặt khác hai vị trên người cô nương. Thủy Xanh mặt lạnh, nàng lẹn vào gia nhập Di Hoa cung, dựa vào thủy đại quan hệ, nàng tùy tiện liền trở thành Hoa Vô Khuyết bên người hộ vệ một trong, chờ đợi đến đem Di Hoa cung cùng Duệ Kim Kỳ nhổ tận gốc, triệt để đuổi ra Dương Châu một ngày kia. Cho nên từ nội tâm bên trong đến nói, nàng không hề giống vì là Hoa Vô Khuyết cái này Đế Lăng Thiên Khuê nữ hiệu lực, đặc biệt là những ngày này tại Hoa Vô Khuyết bên người, nàng nhìn thấy tên ma đầu này chi nữ sinh hoạt xa hoa, hành sự bá đạo tùy ý. Duệ Kim Kỳ đối với nàng nghe lời răm rắp, nhất định chính là một cái bản sao nữ ma đầu mở dạng, kiểu người này há lại xứng nàng Thủy Xanh hiệu mệnh. Nhưng mà vào giờ phút này, vì là mai phục, vì là ngày sau còn dân chúng Dương Châu một cái tương lai tươi sáng, nàng vô pháp lựa chọn, vô pháp cự tuyệt, tuy nhiên trước mặt những người này trừ Hành Sơn phái bên ngoài, đều không phải là cái người gì tốt, nhưng mà nếu mà nhất định phải lựa chọn, nàng tha rằng tận lực thua rơi mỗi một trận chiến đấu, sau đó cho những thứ này ngược lại mình vò đám người, bất kể là chính đạo, vẫn là hắc đạo người một cái tiếp tục chiến đấu thời cơ. Chỉ là ở ngoài mặt, nàng không thể để cho người nhìn ra, cho nên hắn mặt lạnh, hy vọng không nên để cho Hoa Vô Khuyết nhìn ra nội tâm của nàng chân thực muốn. Về phần mặt khác cái kia Tơ Liễu, cũng chính là Liêu Sinh Phiêu Nhứ, vì là che giấu mình thân phận, nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, ngược lại sẽ nỗ lực thắng hạ mỗi một trận chiến đấu, để cho Hoa Vô Khuyết đối với chính mình càng thêm tín nhiệm, bởi vì chỉ có loại này mới có thể làm cho mình cùng cựu địch khoảng cách gần hơn, hơn nữa, so sánh mượn Chu Vô Thị bọn họ lực lượng bắt lấy Hoa Vô Khuyết, nàng càng muốn là chính mình thân thủ giết đối phương, chặt xuống Hoa Vô Khuyết đầu. Dùng cái này đến vì đại ca Liễu Sinh thập binh vệ báo thủ. Cho nên, Tơ Liễu kỳ thực cũng thật mong đợi có người chọn chính mình, để cho mình hiện ra đối với Hoa Vô Khuyết trung thành. Nhưng mà, Tơ Liễu cùng A Tử càng là mong đợi, liền càng là không có ai chọn, ngược lại thì một bên mặt lạnh Thủy Xanh để cho người nhìn đến càng bình thường một ít, ngay sau đó, tứ phương thế lực võ giả dồn dập chỉ hướng Thủy Xanh, muốn cùng nàng giao thủ. Hoa Vô Khuyết vẻ mặt đạm nhiên, mặc cho Thủy Xanh nên đón khiêu chiến, nhưng mà liên tiếp 4 trận, Thủy Xanh một đợt cũng không thắng, thậm chí ngay cả quần anh hội một cái rõ ràng thực lực không bằng nàng võ giả, đều tại Thủy Xanh một cái lơ là phía dưới, bị đối phương may mắn chiến thắng. Tứ phương thế lực dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, A Tử hai con mắt chớp động, một bộ xem cuộc vui bộ dáng, Tơ Liễu trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, mà Thủy Xanh chính là vẻ mặt nghiêm nghị, tựa hồ chính mình không hề làm gì cả giống như, hướng về phía Hoa Vô Khuyết không người nói, thuộc hạ thực lực không đủ, để cho tiểu thư thất vọng, tiểu thư trách phạt. Những ngày này, Thủy Xanh đã nhìn ra, cái này Hoa Vô Khuyết cũng sẽ không bởi vì thủ hạ thực lực không đủ mà xử phạt, ngược lại sẽ đối với loại này thuộc hạ đại gia khích lệ, thậm chí sẽ ban thưởng linh dược công pháp, giúp đỡ thuộc hạ tăng thực lực lên, chính mình loại này không chỉ có thể giúp đỡ người khác bảo vệ tính mạng, còn có thể từ Hoa Vô Khuyết chỗ đó nhận được linh dược, thậm chí là công pháp ban cho, như thế nhất tiễn xong điều, còn có thể đùa bỡn cái này tự cho là đúng nữ ma đầu. Thời cơ, thật đúng là quá khó được. Cho nên, chờ một lát nghỉ ngơi một chút, nàng còn muốn tiếp tục lên đài, nàng muốn bảo vệ ngược lại mình chi sĩ, để cho Hoa Vô Khuyết tiểu thư này tức giận sôi máu lên, nhưng không có biện pháp gì. Ha ha ha, nghĩ đến đây, nàng liền không nhịn được thật vui vẻ a. Hừm, nếu ngươi chủ động phạt, vậy bổn tiểu thư sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi tới, kéo xuống, ngươi thua 4 trận, bên kia ngay trước mọi người roi 40 tốt. Vâng. Lập tức mềm mại sập sau đó đi ra hai cái cầm trong tay bội kiếm nữ tử tiến đến kéo vẻ mặt ngậm bức Thủy Xanh thối lui đến một bên, rất nhanh vang dội tiếng roi liền bắt vang vọng tại quận thủ phủ trước, nhìn tứ phương thế lực võ giả mí mắt nhảy lên, không nhịn được dồn dập ở trong lòng đối với Hoa Vô Khuyết mắng to, thật là độc ác yêu nữ. Mà cắn răng cố nén khổ sở Thủy Xanh lúc này chỗ đó vẫn không rõ, chính mình ở trên lôi đài kia tự cho là đúng thông minh đã sớm bị tiểu thư Hoa Vô Khuyết nhìn thấu, lực cười phải, chính mình lúc trước vẫn còn ở trong tâm dương dương đắc ý, lần này tốt, lần này sau chuyện này, nếu là bị Hoa Vô Khuyết trực tiếp trục xuất, hoặc là thuyên chuyển bên người, kia nàng mai phục nhiệm vụ chẳng phải là tất cả đều hủy sao? Thủy Xanh trong tâm muôn phần hối hận, một roi roi quất, không chỉ để cho nàng thân thể run rẩy, trong tâm càng là không nhịn được đều run rẩy. Với tư cách nam tứ kỳ thủy đại đại hiệp nữ nhi, nàng chưa từng trải qua loại này khuất nhục, chưa từng mất thể diện như vậy. Nhưng là bây giờ, nàng trừ cắn răng chịu đựng, nàng thậm chí ngay cả đau đớn thanh âm cũng không dám phát ra một chút, nàng dùng lực túi đầu, tận lực muốn từ trong tầm mắt mọi người biến mất, rất sợ có người nhận ra nàng là người nào. Cũng may lúc này, Hoa Vô Khuyết lần nữa hạ lệnh, để cho A Tử cùng Tơ Liễu lên đài, để cho tứ phương thế lực lần nữa ra người khiêu chiến, cái này một lần không có Thủy Xanh, đại gia nhìn chung quanh, A Tử cặp kia hừng hực ánh mắt quả thực để cho trong lòng người thất vọng, cho nên, vẫn là nhìn đến thuộc nữ một ít Tơ Liễu tốt hơn một chút đi. Đại gia trong tâm như thế tính toán, sau đó bốn cái võ giả đồng thời chọn Tơ Liễu, A Tử nữ vương vẻ mặt không vui vẻ lần nữa xuống đài. Sau đó bốn trận liên chiến, Tơ Liễu kia sát phạt sắc bén, hung tàn vô cùng kiếm pháp để cho bốn cái võ giả không có một cái có thể sống rời khỏi lôi đài, hơn nữa thảm nhất một cái, càng là trực tiếp bị chém ngang hông, hạ thân lưu ở trên lôi đài, nửa người trên rơi xuống ở bên ngoài, thê thảm hướng chính mình nơi ở thế lực phương hướng leo đi, kia thê thảm. Khủng bố trang cảnh, bị dọa sợ đến một ít trực tiếp liền bờ mông nước tiểu lưu truyền bày tại chỗ đó. Hoa Vô Khuyết hai con mắt nhìn đến cung kính hướng về chính mình phục mệnh Tơ Liễu, khóe miệng thoáng qua một tia lóe lên một cái rồi biến mất không tên nụ cười, sau đó hài lòng nói, không sai, Tơ Liễu, ngươi kiếm pháp rất được sát lục chi ý. Ngày sau có cơ hội, bản tiểu thư dẫn ngươi đi gặp thấy Yến Thập Tam, có lẽ hắn sẽ thu ngươi làm đồ cũng không nhất định chứ. Tơ Liễu lập tức vẻ mặt cảm động nói, đa tạ tiểu thư để bạn tài bồi, thuộc hạ định cúc cùng tấn tụy chết thì mới dừng, nỗ lực vì là tiểu thư hiệu mệnh. Hoa Vô Khuyết cười ha ha, gật đầu một cái, lập tức để cho nàng đi một bên nghỉ ngơi, khôi phục chân khí, sau đó hướng về phía A Tử nói, ngươi nên. A Tử vẻ mặt vui vẻ lên chút đầu nói, tiểu thư yên tâm, A Tử định sẽ không cho ngài mất thể diện. Cũng có trước Tơ Liễu kia tương phản cực lớn khủng bố trải qua, mọi người nhìn lại A Tử kia một bộ không kịp chờ đợi, giống như nhà ai không tốt hài tử một dạng bộ dáng, trong tâm không nhịn được tự mình ăn ủi, có lẽ cô nương này chỉ là nhìn đến có chút không bình thường, kỳ thực thực lực cũng không mạnh đây. Nhưng mà, làm bốn cái võ giả liên tục ở trên lôi đài bị A Tử hưng phấn dùng tồi kiên thần chảo đánh kêu cha gọi mẹ, cụt tay cụt chân về sau, tứ phương thế lực sở hữu võ giả đã triệt để đứng lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía trong bọn họ cực mạnh ghê lắm người, trưởng môn, bang chủ, môn chủ, bất luận xưng hô như thế nào, tóm lại, lúc này đã đến bọn họ những người này nhất thiết phải đứng ra thời điểm. Chương 590, Mạc Đại quả quyết. A Tử đứng ở trên lôi đài, nâng cái này chính mình một đôi phá kim liệt thạch hai móng, giống như một cái kiêu ngạo tiểu báo tử mở dạng, dương dương đắc ý nhìn chung quanh, trong đôi mắt tràn đầy khiêu khích cùng hưng phấn đang mong đợi con mồi tiếp theo xuất hiện. Sau khi tứ phương trong thế lực bốn bóng người chậm rãi đứng dậy, cùng nhau bước hướng về trung gian lôi đài đi tới thì, A Tử nữ vương chính là mặt liền biến sắc, tức giận nói, tiểu thư nhà ta nói là tiên thiên võ giả, bốn người các ngươi tông sư ra ngoài làm gì? Khó không thành tại cái này dưới con mắt mọi người, các ngươi còn muốn mang đến ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều bắt nạt ít sao? Nhìn đến A Tử đột nhiên biến sắc bộ dáng, bắt quái môn môn chủ, người ta gọi là Long Đao Vương lão gia tử cười ha ha đến nói, tiểu cô nương công phu không tệ, miệng cũng là lanh lợi, bất quá ngươi không cần lo lắng, giữa ngươi một tiểu nha đầu, còn không dùng chúng ta mấy lao giả đến liên thủ khi dễ. Bên kia Thiên Hùng Bang bang chủ Tào Hùng, hai tay đỡ một cái to bằng cánh tay tinh thiết bàn long côn, một bước thoáng một cái, giống như một đầu đại cầu hùng một dạng trừng A Tử một cái nói, không thấy bọn lao tử những tông sư này đều xuống trận, ngươi một cái xú nha đầu còn đứng ở đó làm cái gì, còn không mau cút ra khỏi đi xuống, để các ngươi kia là cái gì tiểu thư đi ra trả lời. A Tử nhất thời trong tâm kinh sợ, từ nàng đi theo tiểu thư đến nay, chưa từng thấy qua cái nào không biết sống chết lại dám như thế mạo phạm tiểu thư, nghĩ đến tiểu thư kia thần quỷ khó dò, không thể nào đoán trước thủ đoạn tàn nhẫn, A Tử trên mặt không nhịn được thoáng qua một đạo vẻ kinh hoàng, nhìn về phía cách đó không xa tiểu thư. Nhưng mà A Tử hoảng sợ, lại khiến cho Thiên Hùng Bang Tào Hùng càng thêm đắc ý, phanh một tiếng, đem đầu vai bản lòng côn đập xuống đất, trong nháy mắt đập ra một cái hố to, sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía cách đó không xa Hoa Vô Khuyết, ngửa đầu cười ha ha. Mà đổi thành một bên đại biểu quần anh hội đi ra chính là một cái tán tu xuất thần, cơ duyên xảo hợp hôm nay thành đoàn anh biết cái này Tam Lưu môn phái võ lực làm đánh, nhưng mà tán tu làm lâu, hoặc là liền lẫn vào hắc đạo, trở thành thủ đoạn độc ác nhân vật, hoặc là liền im hơi lặng tiếng, thành người hòa giải một dạng người hiền lành. Mà bây giờ bị quần anh hội yên tâm đến đương nhiên sẽ không là cái gì thủ đoạn độc ác nhân vật, nếu không quần anh hội lúc này đã sớm nên biến thành vị tông sư này thiên hạ. Cho nên, thói quen hòa khí tức giận, giảng đạo lý xử lý Chu lão anh hùng vừa hướng A Tử cười cười nói, tiểu cô nương không cần phải sợ, nhanh đi xuống đi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng các ngươi tiểu thư tốt tốt nói chuyện một chút. Nhưng mà A Tử dưới chân chính là không chút nào động, mà là nhìn về phía bên kia Hoa Vô Khuyết, lâu như vậy đoán luyện, A Tử đã sâu sắc minh bạch, loại thời điểm này, chính mình cái này tiểu thị nữ đến cùng nên nghe ai. Được, nếu mấy vị lão anh hùng đều tự mình ra mặt, vậy ngươi thì xuống đây đi. Hoa Vô Khuyết nhàn nhạt vừa nói, trước mặt màn lụa không gió mà chuyển động, hướng về hai một bên xốc lên, sau đó chính mình túc hạ một chút, giống như thừa phong mà lên, chớp mắt liền bay tới trên lôi đài, giống như một cái tôn quý vượng hoàng đứng bất động ở duệ kim kỳ kim sắc trên cờ. Thiên Hùng Bang Tào Hùng hai tay chống bàn long côn, vẻ mặt hung dữ, nâng lên một đôi hàn quang lấp lóe mắt chuột nhìn đến Hoa Vô Khuyết cười lạnh nói, Vô Khuyết tiểu thư, người chúng ta đã tứ xứ để nhìn qua, trừ ngoại thành 1000 duệ kim kỳ kỵ binh bên ngoài, trong phạm vi ba dặm không có những thứ khác minh giáo đệ tử, cho nên phô trương thanh thế sự tình có thể không cần làm, chúng ta dứt khoát một chút, ngược lại chính cái này Dương Châu lại lớn lại giàu, chỉ bằng vào một cái Di Hoa Cung căn bản không ăn được, các ngươi chiếm phía bắc năm quận chúng ta cũng thấy không thèm, nhưng mà cái này phía nam các quận các ngươi là không phải cũng nên cùng chúng ta học một ít, không nên nhúng tay đâu. Bát Quái Môn Vương lão già cũng là gật đầu phụ hòa nói, Tào lão đệ nói không sai, hôm nay Minh giáo ạt rút lui ra khỏi các châu, Dương Châu cũng chỉ còn lại 5 vạn đệ tử tạo điều kiện cho các ngươi điều phái, để các ngươi chiếm 5 quận nơi cũng đủ dùng nhà, về phần cái này phía nam các quận thành ao, hãy để cho chúng ta các bang các phái tự làm quyết định thuộc về tốt, liền không phiền phái Di Hoa cùng người nhúng tay. Quân anh hội người hiền lành Chu lão anh hùng nhìn trái phải một chút, sau đó hướng về phía Hoa Vô Khuyết chắp tay nói, Vô Khuyết tiểu thư, chính cứ gọi là vạn sự di hòa vi quý, đế giáo chủ thương thế hôm nay chưa lành, Minh giáo thế lực rút lại, ngài là đế giáo chủ thiên kim, chắc hẳn lúc này cũng không nguyện ý tạo nhiều sát lục, là đế giáo chủ tăng thêm sát nghiệt. Cho nên, không bằng chúng ta dừng tay như vậy, Vô Khuyết tiểu thư khởi giá đi đến chỗ hắn du lãm, mà nơi đây liền giao cho bản thân chúng ta đến phân cái thắng thua, người xem làm sao nha. Trên cột cờ Hoa Vô Khuyết mang theo mặt nạ, gió lạnh thổi qua, và áo cùng kim sắc cờ hiệu cùng nhau nhấp nô, để cho người không thấy rõ nàng thân sắc, chỉ có thể nhìn được nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía bên kia Hành Sơn phái Mạc đại tiên sinh nói, ngươi lại có lời gì nói? Còn lại ba vị tông sư cũng là đều nhìn về Mạc đại, muốn nghe một chút vị thứ nhất này đề xuất lôi đài tỷ võ danh môn tông sư lại sẽ nói thế nào. Bất quá trong lòng ba người duy nhất ung dung một điểm là, đối phương tất nhiên sẽ cùng ba người bọn họ mở dạng, đem Hoa Vô Khuyết ngoại lai này người trước tiên đuổi ra ngoài, sau đó bọn họ tứ phương thế lực lại quyết ra người thắng cuối cùng. Nếu không, tự lấy Hoa Vô Khuyết thân phận một khi tiếp quản tại đây, kia toàn bộ Dương Châu chẳng phải đều là người ta. Kia lúc trước bọn họ thật vất vả, tử thương vô số đánh xuống từng ngọn đại tiểu thành trì, đoạt vào tay vô số kim ngân linh dược chẳng phải là đều muốn phun ra. Bọn họ sao lại để cho loại này lực cười sự tình phát sinh? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Lão hủ có tội, lòng tham nhất thời, thiếu chút nữa để cho Hành Sơn phái lọt vào diệt môn chi họa. Ở đây, lão hủ chỉ cầu Vô Khuyết tiểu thư khai ân, xem ở xuất từ bản môn Khúc Phi Yên hôm nay cũng tại Quang Minh đỉnh bên trên hầu hạ đế giáo chủ phân thượng, cho Hành Sơn phái một cái cơ hội, lão hủ nguyện giao ra bản phái tại Dương Châu cảnh nội sở hữu thu hoạch, chỉ cầu có thể mang theo bản môn đệ tử an toàn trở lại Kinh Châu, sau đó đóng cửa một tháng, là đế giáo chủ thành tâm cầu phúc, từ đó không dám tiếp tục sinh này tham nghiệm. Hô, tiếng gió thổi qua bên hai, ba phương khác thế lực vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cái kia gầy nhom thân ảnh, đặc biệt là còn lại ba vị tông sư nhìn đến Mạc đại ánh mắt, vậy đơn giản giống như là nhìn bệnh thần kinh một dạng. Không chỉ là bọn họ, chính là Mạc đại sau lưng Hành Sơn phái các đệ tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên căn bản thật không ngờ nhà mình trưởng môn vậy mà sẽ nói ra như vậy mấy câu nói, làm ra như thế vô pháp tin quyết định đến. Trưởng môn Hành Sơn đệ tử vội vàng lên tiếng ngăn cản. Im lặng. Mạc đại đột nhiên quay đầu, không chờ bọn họ nói ra nói cái gì đến, trực tiếp nét mặt đầy vẻ giận dữ ngắt lời nói, người nào còn dám nhiều lời một câu, lão phu hiện tại liền đem hắn đuổi ra khỏi Hành Sơn, vĩnh viễn không bao giờ thu hồi. Hành Sơn đệ tử nhất thời chấn động, như thế nổi giận trưởng môn, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, vào giờ phút này, tất cả mọi người bọn họ đều bị triệt để kinh động đến. Mà ba phương khác thế lực võ giả chính là vẻ mặt trào phúng cười lạnh, Thiên Hùng Bang Tào Hùng càng là ha ha cười nói, đường đường Hành Sơn trưởng môn, Mạc đại tiên sinh lại bị một cái tiểu cô nương bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, nhất định chính là bờ mông nước tiểu lưu truyền một dạng, ha ha ha, thật là buồn cười, đây chính là chính đạo danh môn mật, đây chính là tông sư một phái khí độ, thật là chết cười lão tử, a ha ha ha. Mà ở Tào Hùng trong tiếng cười lớn, Hoa Vô Khuyết nhưng lời nói lại khí nhàn nhạt, lộ ra một luồng không tên bá khí nói, hiếm thấy Mạc đại tiên sinh lúc này còn có thể tỉnh táo minh bạch, vậy liền xem ở Khúc Phi Yên cùng ngươi phần này quả quyết bên trên, tựa như ngươi mong muốn, ngươi đi đi. Chương 591, đáng tiếc. Hành Sơn phái đệ tử vẻ mặt bất ức, lòng tràn đầy không nguyện, chính là tại Mạc đại tiên sinh thái độ khắc thường bá đạo dưới nghiêm lệnh, tất cả mọi người vẫn là tại ba phương khác thế lực đầy vẻ khinh bị cùng cười nhạo bên dưới chậm rãi rời khỏi quận thành, sau đó hướng Kinh Châu rút lui. Mà nhìn đến nguyên bản thực lực mạnh nhất Hành Sơn phái dễ dàng như vậy liền rời khỏi, ba phương khác thế lực trong tâm khinh bị đồng thời lại cũng không nhịn được trong tối vui vẻ không thôi, thiếu một cái tranh đoạt quận thành đại địch, đại gia tự giác cầm xuống quận thành hy vọng lại tăng nhiều không ít. Bất quá, trước đó, bọn họ còn muốn trước tiên liên thủ đem đứng tại lá cờ trên cái kia nha đầu chết tiệt kia cho chủ xuất mới được. Bát Quái Môn Vương lão gia tử ngước đầu, một bộ cậy giá lên mặt, "Ta vì ngươi tốt hiền hòa bộ dáng nói, Vô Khuyết tiểu thư, thời gian không còn sớm, không bằng liền mau lên đường đi, hôm nay cái này Kiến An thành quá mức hỗn loạn, không thích hợp tiếp đại khách nhân, đợi tiểu thư lần sau đi ngang qua nơi đây thì lão phu định quét dọn chào đón, để cho tiểu thư tận tình bơi chơi một phen, được không?" Còn lại hai người nghe lời này, không nhịn được chừng một cái Vương lão gia tử, lời này nhất định chính là hướng bọn hắn tự nhiên mặc kệ, thật giống như cái này quận thành đã thành bọn họ Bát Quái Môn một dạng, còn quét dọn chào đón. "Ngươi cho rằng ngươi cái lão giả kia liền nhất định có thể thắng sao?" Trong tâm khó chịu Thiên Hùng Bang Tào Hùng Bang chủ nhìn đến một bộ cao cao tại thượng, để cho mình liền bộ dáng đều không thấy rõ Hoa Vô Khuyết, lạnh rên một tiếng, cả giận nói: "Hoa Vô Khuyết, ngươi lão tử Đế Lăng Thiên đã ở xong đời, Minh giáo cũng tự lo không xong đem đại quân đều rút về Tây vực, ngươi một cái không ai muốn, bị Minh giáo bao vây Dương Châu tư sinh nữ không thành thành thật thật ở nhà đợi, lại dám chạy đến các gia gia trên địa bàn Dương Ai. Ngươi còn lấy đây là ngươi có Đế Lăng Thiên chỗ dựa, có Minh giáo làm chỗ dựa có thể muốn làm gì thì làm thời điểm sao? Lão tử nói cho ngươi biết, hoặc là hiện tại lập tức cút đi, hoặc là lão tử dùng trong tay bản lòng côn đem ngươi nhất côn đánh ra, bản thân ngươi chọn." Ầm. Vừa nói, Tào Hùng hai con mắt hàn quang bắn ra bốn phía, trong tay bản lòng côn lần nữa vang một tiếng đập xuống đất, chấn động đến mức mặt đất đều run rẩy mấy cái run rẩy, từng vết nứt càng là phát ra khủng bố thanh âm từng đạo leo lên lôi đài, sau đó tại từng tiếng thanh âm để cho người ta hễ răng chi rắc trong tiếng, một tiếng ầm vang, lôi đài rốt cuộc sụp đổ. Tào Hùng cười ha ha đến đứng tại chỗ, song khi khói bụi tản đi, để cho mọi người vẻ mặt kinh ngạc phải, một phiến lôi đài phế tích bên trong, kia cái duệ kim kỳ đại kỳ như cũ theo gió nhẹ động, mà trên cột cờ đạo nhân ảnh kia cũng là như cũ tung bay như tiền, tựa hồ không có chút nào chịu đến vừa mới Tào Hùng kia đột nhiên nhất kích ảnh hưởng. Tào Hùng cười to sắc mặt nhất thời trầm xuống, mà lúc này trên cột cờ Hoa Vô Khuyết rốt cuộc nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn về phía ba người bọn họ, kia khinh miệt ánh mắt, giống như tại mắt nhìn xuống một bầy kiến hôi một dạng, để cho Tào Hùng cùng Bát Quái Môn Vương lão gia tử đều là cao mày, nét mặt đầy vẻ giận dữ, chỉ có quần anh hội người hiền lành Chu Lao anh hùng treo tươi cười nói: "Vô Khuyết tiểu thư, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là người tại giang hồ, vì làm một miếng cơm ăn, chuyện cho tới. Bây giờ đã không đường có thể lui, không bằng ngài liền xứng đáng thương chúng ta, đem chọn tòa quận thành để cho chúng ta, được không?" Quần anh hội mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đối với hắn nhóm đến Chu lão anh hùng cũng là muôn phần không nói, trong tâm không nhịn được có chút oán trách, đây cũng quá mềm mại, thật không có tính khí, thật sự là mất hết chúng ta quần anh hội mà ta. Bát Quái Môn cùng Thiên Hùng ba người càng là đầy vẻ khinh bỉ, trong tâm đã lặng lẽ đem quần anh hội từ chính mình đối thủ cạnh tranh trong danh sách bỏ đi, loại này đồ chơi cũng xứng làm chính mình địch nhân. Nhất định chính là chê cười. Bên kia Bát Quái Môn Vương lão gia tử cũng là vẻ mặt bật cười, trong đôi mắt nhìn về phía Chu lão anh hùng tất cả đều là khinh miệt, mà Thiên Hùng bang Tào Hùng liền càng là không che giấu chút nào cười nhạo nói: "Lão Chu, ngươi cũng xứng xưng tông sư. Dựa ngươi cái này chó sủ bộ dáng, cũng dám cùng ta nhóm đứng chung một chỗ, ngươi chính là nhanh chóng từ đâu tới đây, cút ngay trở về nơi đó đi. Tránh cho chọc lão tử mất hứng, nhất côn đánh nát ngươi lão cẩu này đầu chó." Cho dù lấy người hiền lành nổi danh, nhưng mà bị người như thế trước mặt nhục nhã, Chu lão anh hùng kia hồng nhuận trên mặt cũng là dần dần phụ lên một tầng tái mét chi sắc, hắn nắm quyền đầu, sau đó cắn răng nói: "Lúc này có Vô Khuyết tiểu thư ở đây, lão phu không cùng ngươi cái mãng phu tính toán, đợi Vô Khuyết tiểu thư sau khi rời khỏi, lão phu tự mình lĩnh giáo Tào bang chủ bản lòng côn pháp." Tào Hùng nhìn đến Chu lão anh hùng kia bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng, ngửa mặt lên trời cười to, trong tay bản lòng côn nhất chỉ đối phương, quát to: "Một cái sắp cha chết xú nha đầu, có cái gì tốt cố kỵ? Chu lão cẩu, ngươi đập sai định bợ, nếu như lúc này quỷ gối lao tử trước mặt dập đầu lại ba cái liên tiếp, lại học mấy tiếng chó sủa, để cho lão tử cao hứng một chút, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mệnh, nếu không hôm nay đừng nói một cái Hoa Vô Khuyết, chính là nàng cái kia muốn chết cha Đế Lăng tiến đến, lao tử cũng giống vậy liền ngươi dẫn hắn, cùng nhau đánh nát các ngươi đầu chó." Bát bát bát. Chu lão anh hùng sắc mặt đỏ lên, khí toàn thân run rẩy, bên cạnh Vương lão gia tử vui mừng xem của vui, vẻ mặt nhàn nhã buồn cười, nhưng mà đúng vào lúc này, mấy tiếng thanh thúy, khô cằn tiếng vỗ tay từ từ đỉnh đầu truyền đến. Đã nói, Hoa Vô Khuyết lãnh nạo thanh âm giống như từ phía chân trời truyền đến, vang vọng đang xây an thành bầu trời, mang theo một cổ vô hình áp lực, khiến người ta cảm thấy trong lòng trầm xuống, không tên cảm giác bất an. Hoa Vô Khuyết lạnh lùng hai con mắt lãnh đạm mắt nhìn xuống hướng về giống như một đầu cẩu hùng một dạng cường tráng, đồng thời như chư yêu một dạng xấu xí tà hùng, nói: "Đế Lăng Thiên, cái này đại ma đầu, cựu địch khắp thiên hạ, trong tâm mang hắn, muốn giết người khác đến không hết, nhưng mà dám cả gan ở trước mặt ta như thế nói lớn không ngượng, ngươi vẫn là thứ nhất. Cho nên, chỉ bằng ngươi phần này ngu xuẩn, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một trường bất tử, ta liền phái người đưa ngươi đi hướng Quang Minh đỉnh, để ngươi có thể ngay trước cái kia đại ma đầu mặt thống khoái thay người trong thiên hạ chửi mắng một đợt." Vừa nói, Hoa Vô Khuyết túc hạ một chút, đi xuống đè một cái, đá một cái, một tiếng ầm vang, cánh tay kia độ dày cột cờ trong nháy mắt mang theo gió gào thét âm thanh giống như một khỏa cự mục đập về phía Tào Hùng. Tào Hùng gầm lên một tiếng, trong tay bản lòng côn hướng lên giơ lên, bổ một cái. "Cho lão tử phá!" Vành, cột cờ nổ thành mấy đoạn, phân tán bốn phía bay ra, mà Tào Hùng càng là liền lùi lại hết mấy bước, một hồi khí huyết dâng trào, cuối cùng vẫn là không nhịn được, phốc một tiếng phun ra một búng máu. Mà lúc này Hoa Vô Khuyết lại nhẹ nhàng rơi xuống, giữa không trung cơ lên một trường, dâng lên nguy hiểm thất thải chi sắc hướng về trước ngực hắn đánh tới. Tào Hùng nhất thời mặt liền biến sắc, một bên nhanh chóng lùi về sau, vừa hướng đến sau lưng Thiên Hùng Bang đệ tử gấp giọng quát to, đều cho lão tử bên trên, mọi người cùng nhau giết nàng. Hoa Vô Khuyết nhìn đến giống giận chen nhau lên mấy trăm người, hai con mắt thoáng qua lanh khốc chi sắc, thu trưởng mà đứng nhìn về phía Tào Hùng cười lạnh nói, làm sao, uy phong lẫm lẫm Tào bang chủ đây là muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Tào Hùng đứng tại bang chúng tầng tầng hộ vệ bên trong, trong tâm nhất định, chùi miệng một cái rắc vết máu, phẫn nộ quát, nha đầu chết tiệt kia, giang hồ chém giết, cho tới bây giờ chính là như thế, người thắng làm vua. Lão tử hôm nay liền lấy nhiều bắt nạt ít, ngươi có thể thế nào? Có loại đem ngươi tên ma đầu kia lão cha gọi ra a. Ha ha ha. Hoa Vô Khuyết khẽ gật đầu một cái, một bên từ bên hông chậm rãi rút ra một thanh nhuyễn kiếm, một bên nhàn nhạt nói, ngươi thối như vậy miệng không thể để cho cái kia đại ma đầu tự mình mở mang kiến thức một chút, thật là đáng tiếc. Chương 592, đời đời tương truyền. Lòng tràn đầy không cam lòng Hành Sơn phái mọi người tại trưởng môn Mạc đại tiên sinh dưới sự dẫn dắt, lưu luyến không rời đi ra chỗ ngồi này kiến an của thành, đại gia đến ngoại thành, không nhịn được quay đầu nhìn lại, đây chính là bọn họ nửa tháng đến phấn chiến không nghỉ, thương vong rất nhiều sư huynh đệ, mới rốt cục đạp vào của thành. Nguyên bản bọn họ cho rằng Hành Sơn phái sắp sửa từ đó nhất phi trùng thiên, nguyên bản bọn họ cho rằng trưởng môn đến là mang theo đại gia cùng chung mối thù, cùng nhau giết địch, nhưng là bây giờ, rất nhiều Hành Sơn phái đệ tử lúc này thật là hận không được bọn họ trưởng môn Mạc đại tiên sinh cho tới bây giờ liền chưa từng tới. Loại này, bọn họ lúc này chắc còn ở nội thành, bọn họ còn có hy vọng cầm xuống chỗ ngồi này hùng vĩ của thành, để cho Hành Sơn phái nắm giữ nhất phi trùng thiên thời cơ. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại giống như là một đám ảo não kẻ đào ngũ một dạng, tại một đám hai tam lưu thế lực địch nhân cười nhạo bên dưới chật vật rời khỏi. Vào giờ phút này, Hành Sơn các đệ tử trong tâm đối với Mạc đại tiên sinh vị này trưởng môn bất mãn thật là trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Mà mấy vị Mạc đại sư đệ nhóm càng là cũng không nhịn được nữa, mấy bước tiến tới Mạc đại bên người mang theo tràn đầy lửa giận nói, "Trưởng môn, ngươi..." Nhưng mà bọn họ lời vừa mới xuất khẩu, đột nhiên Hành Sơn phái mọi người trường kiếm trong tay lại bắt đầu vụ vụ rung động, tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát bọn họ, phi thân rời khỏi giống như. Mọi người nhất thời tất cả giật mình, một bên vội vã hai tay đè lại trường kiếm, một bên không hẹn mà cùng nhìn về phía bọn họ trưởng môn Mạc đại, mà Mạc đại tiên sinh lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ một bên áp chế chính mình bội kiếm, một bên đột nhiên quay đầu hướng về thành bên trong nhìn đến. Còn lại Hành Sơn phái đệ tử thấy vậy, cũng là đồng thời quay đầu về phía sau nhìn đến, mà đang khi hắn nhóm đều nhìn về phía thành bên trong đồng thời, chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo sắc bén âm thanh thanh âm trong nháy mắt vọt vào mỗi người trong đầu, mà cùng lúc đó, một đạo bá khí tôn quý sắc bén kiếm khí trong nháy mắt từ thành bên trong ngút trời mà lên. Ầm ầm. Nguyên bản trời xanh quang đãng, bầu trời vạn dặm không mây, lúc này tựa hồ cũng bị kia kinh thiên động địa kiếm khí khuấy động, từng trận cuồng phong trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng còn cuốn đạo này lóa mắt rực rỡ kiếm khí bay lên mà lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng bá đạo lãnh ngạo giọng nữ đột nhiên từ thành trong đó tâm vang dội, thanh âm này hướng theo kiếm khí khuyết tán giống như thần linh đang tuyên án một dạng dày đặc quát lạnh, "Trảm!" Sau một khắc, kia thông thiên kiếm khí mang theo nổ vang lôi âm, giống như sụp đổ thiên trụ mở dạng, xé rách bức tường âm thanh, mang theo đầy trời vật đuôi, ầm ầm đập xuống đang xây an thành bên trong. Ầm ầm. Chói mắt kiếm quang chói lóa mắt, vô cùng kiếm khí đánh đầu thằng đó. Khi bị sóng xung kích ép liên tiếp lui về phía sau bắt quái môn cùng quần anh hội mọi người đem ngăn che chói mắt kiếm quang hai tay thả xuống, ánh mắt quét qua, nguyên bản Thiên Hùng Bang nơi ở đá xanh đường đã triệt để hóa thành một đạo không đáy rãnh sâu. Nhìn đến cái kia lúc này như cũ tản ra khủng bố kiếm ý dư vị, một cái nhìn không thấy bờ khe rãnh, hai phái thế lực chúng võ giả không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong tâm cơ hồ đồng thời thầm nói, liền đá xanh cứng rắn, nền móng cũng hóa thành hư vô. Kia lúc trước đứng ở nơi đó mấy trăm Thiên Hùng Bang đệ tử cùng vị kia Tào Hùng Tào Bang chủ chẳng phải là đã sớm hồn phi phách tán, cái xác không hồn sao? Hoa Vô Khuyết một tay nhấc kiếm, nhìn đến chính mình tạo thành phá hư, có chút nhăn lông mày lắc đầu nói, kiếm này quả nhiên vẫn là không tiện tay, uy lực tối đa chỉ phát huy ra bảy thành, hơn nữa lực đạo trưởng khống cũng càng phiền toái, xem ra vẫn là phải sớm điểm tìm một thanh thần binh mới là. Đang khi nói chuyện, nàng chuyển thân nhìn về phía Bát Quái Môn cùng quần anh hội, sau đó đón đến, mang theo kiếm hướng về Bát Quái Môn bước ra một bước, trong phút chốc, không đợi Hoa Vô Khuyết mũi chân rơi xuống đất, Bát Quái Môn môn chủ Vương lão gia tử liền giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng phổ thông một tiếng quỳ dưới đất, sau đó đầu cũng không dám nhấc lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiểu thư tha mạng a. Tiểu lão nhi cái này liền dẫn môn nhân đệ tử vĩnh viễn rời khỏi Dương Châu, cũng không dám đạp vào một bước a. Ha ha. Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng nở nụ cười lãnh đạm nói, "Muốt." Lập tức chân khí phun trào, kiếm quang sáng rõ, mắt thấy lại phải một kiếm diệt Bát Quái Môn trên dưới. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm ầm ầm một hồi quỳ xuống đất dập đầu thanh âm, chỉ thấy Bát Quái Môn mấy trăm ở đây tinh nhuệ đệ tử dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Tiểu thư tha mạng a, chúng ta nguyện ý rời khỏi Bát Quái Môn, rời khỏi Dương Châu, không dám xuất hiện nữa tại tiểu thư trước mặt, chỉ cầu tiểu thư tha ta nhóm một mệnh a." Quỳ gối trước nhất Vương lão gia tử nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng hơi ngưng lại, thiếu chút nữa không tức giận một ngụm lao huyết phun ngươi đi ra, nhưng mà trong nhấp nháy, hắn liền chủ động hô lớn, "Tiểu thư, tiểu lão nhi nguyện đem bản môn sở hữu tư sản nộp lên Di Hoa Cung, cũng tại chỗ giải tán Bát Quái Môn, ngày sau tiểu lão nhi làm nô làm người ở, vì là tiểu thư dắt ngựa rơi đạp vạn tử bất tử, chỉ cầu tiểu thư tha ta một mệnh a." Tiểu thư xem ở tiểu lão nhi trong nhà trên có trăm tuổi mẹ già, dưới có ba tuổi con út, trung gian còn có mười mấy cái thê thiếp cần tiểu lão nhi trông nom phân thượng, tiểu thư bỏ qua cho ta một mạng đi. A vù vù ô. Vừa nói, vị này đường đường Bát Quái Môn môn chủ, tông sư võ giả Vương lão lao ra tử vậy mà tại chỗ khóc lớn lên, nhìn Hoa Vô Khuyết và những người khác đều là khỏe miệng co giận, vẻ mặt khiếp sợ. Mà Bát Quái Môn còn lại đệ tử thấy vậy càng là giống như chịu đến điểm tốt một dạng, trong phút chốc, mấy trăm người tề thành khóc lớn, tình cảnh kia đem kiến thức rộng Hoa Vô Khuyết đều rung động đến sững sờ sững sốt một chút. Mà một bên A Tử nhìn đến Bát Quái Môn trên dưới, chính là vẻ mặt cảm khái, những người này để cho nàng cảm giác có chút không tên cảm giác thân thiết ta. Thật lâu, Hoa Vô Khuyết thu hồi nhuyễn kiếm, ngồi trở lại chính mình mềm mại trên giường, giống như bắt quái môn loại này đồ chơi, giết nhất định chính là ra thấp chính mình tầng thứ, bất quá nếu như từ đấy nhẹ nhàng bỏ qua nhưng cũng quá mức tiện nghi. Bắt quái môn trên dưới, từ ngày hôm nay, giới hạn các ngươi trong vòng 3 ngày rời khỏi Dương Châu, không được mang theo bất kỳ vật phẩm gì kim ngân, chuyện này liền có quần anh hội giám sát chấp hành, Chu lão anh hùng, cái này Kiến An quận sự vụ liền tạm thời giao cho ngươi đến quản lý, nếu có khâm phục, cứ việc khoái mã báo lại, sẽ tự có người thu thập. Hoa Vô Khuyết ngồi ở mềm mại sập bên trong, tùy ý quyết định tứ phương thế lực tử thương vô số muốn tranh đoạt Kiến An quận quyền sở hữu, sau đó không chờ bọn họ kịp phản ứng quỷ cảm ơn cái gì, mềm mại sập đã lần nữa vọt lên, hoa tươi phi vũ, hương hoa tràn ra bên trong, đã thật nhanh biến mất tại Kiến An thành bên trong. Thật lâu sau đó, quân anh hội mấy vị chính thức người nắm quyền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cười khổ một tiếng, cùng tiến lên trước hướng về phía như cũ vẻ mặt mờ mịt Chu lão anh hùng nói, "Chu lão, từ nay về sau, chúng ta quân anh hội trên dưới mặc cho điều phái." Đối diện bắt quái môn mọi người, trên mặt nước mắt chưa khô, nhìn đến đối diện nguyên bản khinh bị khinh miệt Chu lão anh hùng, trong tâm thật là khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy cuộc sống này nhấp nô, thật sự là quá kích thích. Ngoại thành, A Tử Túc Hạ thoải mái đi theo mềm mại sập một bên, nhàn rỗi nhàm chán, có chút không nhịn được hỏi, "Tiểu thư, cái kia Chu lão chính là một cái gì cũng không dám người hiền lành mà thôi, đem lớn như vậy một cái quận giao cho hắn, chỉ sợ hắn đảm đương không nổi đi." Tơ Liễu cùng toàn thân vết thương thủy xanh nhất thời cũng đội vàng vênh hai, mà Hoa Vô Khuyết nằm nghiêng ở trên nguyên tháp, vừa lật đến Minh giáo đưa tới mấy quyển kiếm pháp bí tịch, một bên nhàn nhạt nói, "Tốt hay xấu cũng không đáng kể, chỉ cần nghe lời liền được." A Tử nhất thời không nói, mà Tơ Liễu cùng thủy xanh chính là trong tâm cười lạnh một tiếng thầm nói, quả nhiên là vì là cùng Đế Lăng Tiên chí khí mới tứ xứ bình diện phản loạn, chỉ muốn đem Dương Châu trên danh nghĩa nhập vào Di Hoa cung, triển lãm năng lực mình cho Đế Lăng Tiên cùng Minh giáo cao tầm nhìn, nhưng căn bản không quan tâm cụ thể quản lý, dân chúng Dương Châu sống chết, à, thật không hổ là đại ma đầu chi nữ a. Thủ đoạn độc ác, thật là đời đời tương truyền a. Nhưng mà các nàng không biết là, Hoa Vô Khuyết tâm lý còn có một câu không nói, đó chính là, ngược lại chính không quá lâu, Minh giáo cũng sẽ lại lần nữa phái người tiếp quản, hiện tại chỉ cần có thể ổn định cục thế không loạn liền được. Chương 593, khắp nơi vận động. Hoa Vô Khuyết ngồi sàn ngự phong, tại 1000 duệ kim kỳ thiết kỵ dưới sự hộ vệ, dọc theo Dương Châu các quận đại đạo dựa vào lần mà qua, một đường càn quét sở hữu phản nghịch thế lực, cường thế chiếm lại sở hữu quận huyện quyền thống trị. Rất nhiều hai tam lưu thế lực vừa vọt vào quận thành, còn chưa kịp cao hứng mấy ngày liền bị đột nhiên kéo tới Hoa Vô Khuyết một hồi răng rắc bá đạo trấn áp, tử thương vô số, có so sánh bi thảm càng là trực tiếp toàn môn giết hết. Nhưng mà cũng có so sánh may mắn, giống như là Kiến An quận vị kia Chu lão anh hùng một dạng, một tối ở giữa biến thành đất đai một quận người cầm lái, kia nhất phi trùng tiền cảm giác, cho dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng như cũng để bọn hắn kích động ngửa mặt lên trời thét dài, hận không được dập mấy ngàn mấy chục ngàn đầu hướng Hoa Vô Khuyết biểu đạt chính mình cảm kích cùng tâm tình kích động. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết loại này thô bạo trực tiếp, giống như hồ nháo một dạng cách làm, người ở bên ngoài xem ra, nhưng là một cái cùng phụ thân chí khí, kìm nén nổi giận trong bụng muốn hướng về phụ thân chứng minh chính mình, phát tiết chính mình hành động. Đặc biệt là hướng theo nguyên thần ngày mắt thấy thì sẽ đến, đại gia đối với Hoa Vô Khuyết kia càng ngày càng tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm hành động thì càng thêm lý giải. Hơn nữa tựa hồ Hoa Vô Khuyết lúc này hành động càng là điên cuồng, càng là không có kiêng kỵ gì cả, đại gia ngược lại cũng liền càng là tin tưởng, Đế Lăng Thiên là thật muốn vĩnh biệt cõi đời. Mà một nghĩ tới chỗ này, mọi người đối với Hoa Vô Khuyết hành động liền không có bao nhiêu phẫn nộ, bởi vì so sánh Đế Lăng Thiên thăng thiên tin tức, cho dù là toàn bộ Dương Châu võ giả đều chết sạch, một ít người cũng chỉ sẽ càng vui vẻ hơn, càng buông lỏng. Trong nháy mắt, khoảng cách nguyên thần đã không đến 5 ngày thời gian, Giang Nam biệt trang, công tử Vũ mang theo phu nhân Đường Lam ngồi chung một chiếc xe ngựa nào đó chậm rãi hướng về Ti Châu đi tới, đến Trường An thành bên ngoài, Đường Lam muốn xuống xe, sau đó một vị khác Thanh Long hội Long đầu đại tông sư võ giả Yến Nam Phi sẽ lên xe cùng công tử Vũ cùng nhau tiếp tục lái về phía Tây vực, đi đến Quang Minh đỉnh bên trên trận kia thịnh hội. Thiếu Lâm, Hậu Sơn. Đấu Tiểu Tăng tại bên dòng suối rửa mặt, sau đó đổi toàn thân sạch sẽ áo cà sa, cuối cùng đem chính mình bảo bối hồ lô rượu tới eo lưng giữa nhất hệ, sau đó tại phương trượng huyền từ dặn đi dặn lại chỉ nhìn chỉ nghe không nói lục tự chân ngôn xuống, bước dài mở, tiêu sái chạy tới Tây vực mà đi. Võ Đang, Trương Tam Phong bế quan bên ngoài mật thất. Sung Hư hướng về phía mật thất dưỡng dục không người, sau đó chuyển thân đối với một đạo nhân nói, "Sư huynh, Võ Đang vậy làm phiền phiền sư huynh trông nom." Một đạo nhân nói, "Sư đệ yên tâm, không có ngươi chỉ lệnh, Võ Đang sẽ không có một người xuống núi. Ngược lại ngươi, lần này đi cục thế quỷ dị, tốt nhất không quan tâm, nhanh đi mau trở về, không được lọt vào Minh giáo trong nội loạn." Sung Hư gật gật đầu nói, "Sư huynh yên tâm, sư đệ lần này đi, chỉ đeo kính, lỗ thai, miệng ta sẽ ở lại Võ Đang." Một đạo nhân cười nói, "Như thế, ta liền yên tâm." Vừa nói đem một cái hộp gỗ cùng một bộ quyển trục đưa cho Sung Hư nói, "Đây là ngươi để cho ta chuẩn bị ba khỏa vô cực đan, còn có sư phụ trước sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ chúc mừng bên ngoài." Sung Hư dựa vào lần nhận lấy, sau đó hướng về phía một đạo nhân ôm quyển xá, lại chuyển thân hướng về phía mật thất dưỡng dục không người, sau đó chuyển thân bước suy nghĩ dưới núi đi tới, bước chân kia nhìn đến giống như tản bộ nhàn nhã một dạng, chính là bất quá thời gian mấy cái nháy mắt, Sung Hư bóng lưng cũng đã hoàn toàn biến mất tại rất dài trên sơn đạo. Ích Châu, Thục Trung. Thánh môn trước đại điện, một đám thần tình kích động tông sư cao thủ tề thân không người nói, bọn thuộc hạ cùng tiễn môn chủ. Thạch Chi Hiên chắp hai tay sau lưng, quay đầu nhàn nhạt quét bọn họ một cái, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Thành Đông ngoại ô, U Lâm tiểu trúc. Dốc rách nước suối, thanh trúc nhà tranh, một đạo tiên tử một dạng thân ảnh tĩnh tọa bên dòng suối, một con ngọc tiêu nghẹn ngào huyền chuyển, điệu khúc giống như kia lặng lặng dòng suối nhỏ, trong suốt bên trong mang theo yên lặng bất đắc dĩ. Tà Vương đứng yên trên núi đá, thanh phong từng trận, một khúc cuối cùng, tiên tử quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc bạch hai sắc thân ảnh từ trên núi lăn lông lốc lăn xuống, nàng điểm mũi chân một cái, thân hình thoát một cái, vừa vặn ngăn trở đạo này tung tích thân ảnh. Mềm nhũn xúc cảm, thịt vô cùng hình thể, còn có kia vẻ mặt một bức, nâng lên hai cái vô tội vành mắt đen, để cho Thạch Thanh Tuyền không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó trắng non ngón tay ngọc nhẹ một chút tiểu gia hỏa cái chán cười mắng, ngươi cái lời hóa, lại tìm đến tỷ tỷ muốn ăn sao? Tiểu gia hỏa rung đùi đắc ý nằm ở Thạch Thanh Tuyền trên chân, thuần thục tứ chi ôm một cái, giống như ôm lấy một cái thơm mát đại trúc một dạng, chết cũng không buông tay. Thạch Thanh Tuyền cười cùng tiểu gia hỏa chơi đùa một hồi, vừa muốn mang theo nó đi trong phòng tìm một chút ăn, quay đầu lại nhìn thấy sau lưng tảng đá xanh trên để một bản sách, thanh phong cuốn lên, trang bìa vung lên, bất tử ấn pháp bốn chữ lớn hoa hoa tác hưởng. Phi Lam, Tống Việt. Tống sư đạo đứng tại đường tiền, Tống Việt một đám cao thủ chia nhóm đường xuống, dẫn đầu hai vị theo thứ tự là Tống Khuyết đệ đệ, ngoại hiệu địa kiếm Tống Chí, và Tống sư đạo tốc thúc, ngoại hiệu dâu bạc Tống Lỗ, những người khác còn có Tống gia hai vị tiểu thư, Tống Ngọc Hoa, Tống Ngọc Chí và Tống Việt, Tống Sảng chờ Tống Việt một đời mới hào thủ, tóm lại đường tiền mười mấy người, trừ Tống Việt con rể khấu trọng bên ngoài, còn lại hào thủ đều đã ở chỗ này. Tống sư đạo nhìn đến mọi người cũng không phí lời, nói thẳng, hôm nay cục thế quỷ dị, ta Tống Việt không thể lơ là, kể từ hôm nay, Tống Việt Sơn Thành đóng cửa không tiếp khách, Sơn Thành trong ngoài tăng cường tuần tra, không có mệnh lệnh của ta, bất luận người nào không cho phép đi ra ngoài, người trái lệnh, lập tức cầm xuống, nếu có người phản kháng, liền tại chỗ chém giết. Mặt khác, Lỗ Thúc từ trong tộc chọn 3000 tinh nhuệ bất cứ lúc nào đợi lệnh. Vâng, phiệt chủ. Mọi người tề thanh lĩnh mệnh. Đông Hải, một nơi trên hoang đảo. Bởi vì đảo này địa hình quá mức nhỏ hẹp, trên đảo cũng không có gì có thể thức ăn nước ngọt hoặc là thực vật, cho nên tại đây thật sự là một tòa hoang đảo, nhưng mà đối với nhân loại đến nói hoang vu địa phương, đối với trong biển sinh vật đến nói, tại đây chính là hiếm thấy không có loài người loại này sinh vật khủng bố xuất hiện an toàn bến cảng. Cho nên, tiểu đảo phụ cận thường xuyên có thật nhiều động vật qua đây nghỉ chân một chút, hoặc là tắm nắng, thậm chí có một ít bằng giải, hải quy các loại lên bờ đảo hố đem mình chôn, hoặc là đem chính mình trứng chôn. Nếu như không có bất ngờ, chỗ ngồi này yên tĩnh hoang vu tiểu đảo đem vẫn luôn là đại gia nghỉ ngơi nhạc viên, nhưng mà một ngày này, hải quy nhóm cùng hải điểu nhóm mới vừa lên bờ nghỉ ngơi không bao lâu, đột nhiên thiên địa biến sắc, gió dục mây vẩn, nguyên bản bình tĩnh sóng biển bất thình lình gào thét mà lên, đơn giản là như cuồng phong biển động một dạng, bị dọa sợ đến đại gia kinh hoàng thất thố, nhưng căn bản không chỗ có thể trốn. Lập tức một luồng to lớn hấp lực từ ở giữa hòn đảo nhỏ truyền đến, không bao lâu, trên đảo hạt cát, đá vụn, cỏ xanh và một ít động vật hải cốt đều tại càng ngày càng mạnh hấp lực xuống gào thét bay lên không trung mà lên, không bao lâu, sức hấp dẫn phạm vi liền mở rộng đến toàn bộ trong phạm vi 3 dặm, mà tại phạm vi này bên trong tất cả mọi thứ, bao gồm trong biển đủ loại sinh vật, nhỏ như cá tôm, lớn như cá mập, còn có bầu trời đi ngang qua phi điểu, toàn bộ đều kêu thảm, thân bất do kỳ bị hút đi qua. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo kết nối với biển, kinh khủng dị thường cuồng phong không ngừng xoay tròn, giống như có một con cự long ở trong biển há mồm ra, cắn nuốt thiên hạ vạn vật. Ầm ầm. Đây trời tiếng vang lớn, nổ vang thiểm điện, dị tượng như thế một mực kéo dài gần nửa giờ, cuối cùng chỉ nghe vang một tiếng nổ vang, tòa kia hoang vu tiểu đảo trực tiếp liền nổ thành vô số mảnh vỡ, ầm ầm sụp đổ chìm vào đáy biển, mà một đạo nhân ảnh chính là tung người mà lên, khí thế bằng bạc, bước ra một bước, giống như một cái tiền sử cự thú một dạng, nổ gian xé rách hư không, thẳng hướng Kim Lăng mà đi. Chương 594, Quang Minh đỉnh bên trên. Nguyên thần, chính là Nguyên Đán. Một ngày này thiên hạ Cửu Châu rất nhiều nơi bách tính trong nhà đều sẽ chúc mừng một phen, nhưng mà một năm này Nguyên Đán, Cửu Châu các nơi võ giả cho dù ngồi ở trong nhà, tâm cũng đã sớm bay ra quan ngoại, bay đến Tây vực, nếu không là Minh giáo lúc trước đã thông cáo thiên hạ, Nguyên thần một ngày này, Ngọc Môn quan phòng đóng, cấm đoán ra vào, sợ rằng lúc này thiên hạ Cửu Châu võ giả đều đã như ong vỡ tổ chạy tới Tây vực. Đại gia kích động như vậy tự nhiên không phải vì là hướng về Minh giáo thiếu giáo chủ tuyên bố cái gì chúc mừng chi tử, mà là tất cả mọi người đều muốn tận mắt xem, vị kia uy lăng thiên hạ vài chục năm, đồ môn diệt phái, ép thiếu Lâm Phong Sơn, Võ Lâm đừng lên tiếng đại ma đầu Đế Lăng Thiên rốt cuộc muốn dạng nào nuốt xuống cuối cùng kia một hơi. Hôm nay thiên hạ đều biết, đại ma đầu muốn không còn sống lâu nữa, lần này đột nhiên xác lập người thừa kế, càng là hắn sắp tắt thở chứng minh tốt nhất. Thậm chí rất nhiều người lời thề son sắt chắc chắn, Đế Lăng Thiên sợ rằng hiện tại đã chết, chỉ là Minh giáo không dám công bố tin tức thôi, nhưng mà bất luận Đế Lăng Thiên hiện tại đến cùng là sống hay chết, nhưng mà duy nhất tất cả mọi người tin chắc một chút liền được, Đế Lăng Thiên tuyệt đối không sống được bao lâu, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết, nói không chừng ngay tại xác lập người thừa kế về sau mấy ngày, cũng khó nói ngay tại xác lập ngày đó liền đi đời nhà ma đầu. Đâu? Một ngày này, trong tâm lập đi lặp lại suy nghĩ Đế Lăng Thiên đến cùng chết hay chưa võ giả nhiều không kể xiết, giải giáp Cửu Châu, nhưng mà chính thức có cơ hội, có tư cách ngày hôm đó bước lên Quang Minh đỉnh, nhưng tuyệt đối sẽ không, cũng không dám để cho bất luận người nào nhìn ra trong lòng mình vậy mà đang suy nghĩ Đế Lăng Thiên đến cùng chết hay chưa sự tình như vậy. Thạch Chi Hiên vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đến đại điện trước, liếc một cái cửa hai cái hộ vệ, bước đi vào, nhưng mà theo sau lưng hắn công tử Vũ, Yến Nam Phi lại bị ngăn lại. Bộ Kinh Vân nhìn đến hai người vẻ mặt lạnh như băng nói, môn phái nào? Hãy xưng tên ra. Công tử Vũ cười nói, chúng ta chính là Tả Vương Thạch sư môn hạ, lần này là theo sư phụ cùng đi bái kiến Đế giáo chủ. Bộ Kinh Vân lạnh lạnh hai con mắt quét qua hai người, nói, các ngươi tuổi bao nhiêu, lại dựa vào cái gì bái nhập Tả Vương môn hạ? Hôm nay tu Tả Vương kia môn công pháp, làm sao? Bản vương mang theo người khó đạo vẫn là gian tế hay sao? Thạch Chi Hiên quay đầu nhìn về phía Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói. Bộ Kinh Vân tử thần một dạng trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, lạnh như băng nói, giáo chủ có lệnh, nghiêm tra bất luận cái gì xa lạ võ giả, Tả Vương nếu như có ý gặp, đại khái hướng đi hỏi giáo chủ là được. Thạch Chi Hiên nhướng mày một cái, trong lòng hơi động, vừa muốn mượn cơ hội này đi gặp Đế Lăng Thiên thời điểm, bên kia Nhiếp Phong trận lại nói, Tả Vương hiểu lầm, Vân sư huynh không còn ý gì khác, chỉ là hôm nay chuyện rất quan trọng, chúng ta trong tâm thần trường, còn Tả Vương chớ giận. Vừa nói hắn liền đối với công tử Vũ hai người nói, nếu là Tả Vương môn đồ, liền bảo đi. Vừa mới có bao nhiêu đắc tội, còn thứ lỗi. Công tử Vũ cười chắp tay nói, vị huynh đệ này khách khí, không đáng ngại. Thạch Chi Hiên liếc một cái như cũ vẻ mặt lạnh lùng Bộ Kinh Vân, lại liếc mắt nhìn cười bồi tội Nhất Phong, hừ một tiếng, chuyển thân mang theo Công Tử Vũ cùng Yến Nam Phi hướng vào phía trong đi tới. Hắn đã vừa mới nhìn thấy phía sau Thiếu Lâm con lửa chọc cùng Võ Đang Lỗ Mũi Châu cùng nhau qua đây, lúc này Đế Lăng Thiên mặt cũng không lộ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Quả nhiên, Thạch Chi Hiên vừa mới mang theo Công Tử Vũ cùng Yến Nam Phi ngồi vào vì là hắn chuẩn bị trên ghế, liền nghe thấy cửa Nhiếp Phong cao giọng hát nói: "Thiếu Lâm Đấu Dương Thần Tăng, Võ Đang Sung Hư Chân Nhân đến." Lập tức, mới vừa cùng Thạch Chi Hiên khách sáo mấy câu, Phạm Giao ôm quyền xá, chuyển thân sải bước ra đó nói: "Hai vị đại tông sư giá lâm, bản giáo thật là vẻ vang cho kẻ hèn này a." Đều Diệu Tăng cười ha ha một tiếng nói: "Phạm hữu sứ khách khí, có thể tận mắt chứng kiến Minh giáo sắc lập đời kế tiếp người thừa kế, cũng là bẩn tăng vinh may mắn a." Sung Hư cũng là gật đầu nói: "Tiền bối nói không sai, Sung Hư cũng là cảm giác sâu sắc vinh may mắn, còn phải đa tạ đế giáo chủ mời mới là." Phạm Giao lại là khách khí mấy câu, liền dẫn đến hai người ngồi vào bên cạnh dự lễ trên ghế. Nhưng mà đợi Sung Hư hai người sau khi ngồi xuống mới phát hiện, cái này to lớn dự lễ trên ghế vậy mà chỉ có hai người bọn họ người, nhìn đến hai người vẻ mặt bất ngờ bộ dáng, Phạm Giao khẽ cười một tiếng nói: "Hai vị không cần hoài nghi, lần này sắc lập đại điện, bản giáo xác thực liền chỉ Thiếu Lâm Võ Đang hai phái đến trước dự lễ chứng kiến, về phần những môn phái khác, bọn họ còn chưa có ngồi ở chỗ này dự lễ tư cách." Hai người nghe vậy thật là vừa bất ngờ, lại cảm thấy là hợp tình hợp lý, bởi vì cái này làm việc thái độ, xác thực là Minh giáo phong cách, hoặc có lẽ là chuẩn xác hơn một ít, đây chính là Đế Lăng Thiên phong cách làm việc a. Phạm Giao phụng bồi hai người nói một hồi mà nói, sau đó liền lại đi làm việc những chuyện khác, bọn thị nữ ở trong đại điện tới tới lui lui không bị mất thượng mỹ rượu món ngon, mà Minh giáo mỗi cái bộ môn các đại lao chính là lần lượt bước vào, phân ngồi kỳ vị. Liệt Hòa Đường, Y Dược Đường, Chấp Pháp Đường chờ các vị đường chủ phó đường chủ. Ngũ Hành Kỳ bên trong trừ ở lại Dương Châu Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh, ở lại Trường An Liệt Hỏa Kỳ trưởng kỳ sứ Tân Nhiên bên ngoài, còn lại ba kỳ, từ Tây Nam rút về Hồng Thủy Kỳ, từ Thục Trung rút về Cự Mộc Kỳ, trấn thủ Tây vực Hậu Thổ Kỳ các vị trưởng kỳ sứ, bộ trưởng kỳ sứ và các kỳ dưới quyền đường chủ nhóm cũng dồn dập bước vào đại điện, không bao lâu liền ngồi đầy toàn bộ đại điện. Mắt thấy bên ngoài không còn có người tiến vào, Phạm Giao mang theo tứ đại pháp vương đạp lên bậc thang, đứng tại vị trí của mình, Thạch Chi Hiên, Công Tử Vũ, Tiễn Nam Phi ba người ánh mắt lấp lóe, trong tâm không nhịn được trở nên kích động thần trương, tiếp theo nên Đế Lăng Thiên ra sân đi. Nhưng mà, hiển nhiên bọn họ là nghĩ sai, Phạm Giao giơ lên trước mặt ly rượu nói: "Các vị, khoảng cách Thiếu giáo chủ sắc lập đại điện còn có hai cái canh giờ, đại gia tận tình mở vòng uống thỏa thích, những ngày này các huynh đệ đều vất vả, bất quá khổ ngày đã đến đầu, đợi Thiếu giáo chủ một lập, chính là ta Minh giáo trọng chỉnh sân hạ, lại đến thiên hạ thời điểm." Minh giáo mọi người tề thanh nâng ly quá to. Dự lễ trên ghế Sung Hư cùng Đấu Tiểu Tăng tuy nhiên cũng có chút bất ngờ Đế Lăng Thiên vậy mà còn không lộ diện, bất quá hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt chính là không thấy chút nào vẻ kinh dị, mỉm cười đồng thời bưng lên trước mặt Bồ Đào Mỹ tiểu hơi tỏ ý, sau đó từ từ phẩm lên. Mà đổi thành một bên Thạch Chi Hiên, Công Tử Vũ ba người nghe lời nói này, chính là trong tâm không nhịn được thoáng qua một tia sợ hãi, đương nhiên trên mặt chính là chút nào chưa lộ, thẳng đến Phạm Giao tự mình qua đây mời rượu thời điểm, Thạch Chi Hiên mới làm bộ tùy ý bộ dáng hỏi: "Nghe Phạm hữu sứ vừa mới trong lời nói ý tứ, giáo chủ thương thế nhất định là không đáng ngại, chỉ là bản vương nhiều ngày không thấy giáo chủ, cực kỳ tư niệm, chẳng biết có được không thừa dịp thời gian hiện tại đi bái kiến một phen đâu." Phạm Giao cười ha ha một tiếng nói: "Tà vương không cần gấp gáp, chờ một hồi sắc lập đại điện thời điểm, tự nhiên liền có thể nhìn thấy giáo chủ, hà tất nóng lòng nhất thời này đây. Đến, bản sứ lại kính Tà vương một ly, ngày sau cái này Hích Châu các nơi liền toàn dựa vào Tà vương tọa trấn. Chỗ đó vừa có dãy núi trùng điệp, khắp núi linh dược, cũng có ấm áp thung lũng, được mùa kho lương thực, đây chính là chúng ta Minh giáo bảo địa a." Thạch Chi Hiên nâng ly nói: "Phạm hữu sứ yên tâm, có bản vương ở đây, Ích Châu vĩnh viễn đều là Minh giáo kho lương thực linh sơn." Phạm Giao lớn tiếng cười to, nâng ly uống một hơi cạn sạch nói: "Cạn." Chương 595, Trường An. Thi Châu, Trường An thành. So sánh quang minh đỉnh bên trên ly rượu giao thoa, tại đây ban đêm cũng là đèn đuốc sáng choang, nhưng mà hơi có bất đồng phải, trong thành Trường An phạm là có đèn đuốc nơi, liền có liệt hỏa kỳ đệ tử chấn giữ thủ vệ, mà nội thành các hộ dân chúng càng là đã sớm bị tập trung đến trung tâm nhất hoàng thành địa điểm cũ bên trong. Cho nên, hôm nay Trường An thành, từ thành tường đến các nơi đường trừ chọn thương đợi sáng 10 vạn liệt hỏa kỳ đệ tử bên ngoài, lại không có một thường dân mách tính. Hơn nữa nhìn liệt hỏa kỳ các đệ tử toàn bộ trang bị, ngưng thần mà đợi bộ dáng, quả thực giống như là chuẩn bị đến một đợt khủng bố chiến tranh. Báo. Một tiếng nôn nóng quát đột nhiên vậy từ trên đường truyền đến, rất nhanh, một vị liệt hỏa kỳ đệ tử phanh quỳ gối đại sảnh trưởng kỳ sứ Tân Nhiên trước mặt nói: "Khải bẩm trưởng kỳ sứ, Hoàng Đông quận thành đã phá, địch quân 20 vạn thẳng hướng Trường An bước tới." Ngồi ngay ngắn thượng thủ Tân Nhiên vẻ mặt bình thường, đối với lần này tin tức không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, chỉ là khoát tay trận lại nói: "Biết rõ, tiếp tục thám." "Vâng." Người tới lớn tiếng lĩnh mệnh, lập tức đứng dậy liền ôm quyền, sau đó chuyển thân sải bước rời khỏi. Nhưng mà ngay tại vị này liệt hỏa kỳ đệ tử vừa mới rời khỏi không bao lâu, trên đường lại là một hồi dồn dập tiếng vó ngựa vang dội, lập tức lại một vị liệt hỏa kỳ đệ tử gấp giọng vọt vào đại sảnh, cấp báo nói: "Khải bẩm trưởng kỳ sứ, phía Đông Hà Nội quận, Hà Nam quận lần lượt đình trệ, địch nhân 20 vạn đại quân, chia binh hai đường, một đường hướng bắc, đánh vào Hà Đông quận, một đường hướng tây, trực tiếp Trường An mà đến." Tân Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc trong tay dạ quan bôi, vật này tại Trung Nguyên tuy nhiên giá trị liên thành, chính là đang nắm trong tay Tây vực Minh giáo trong mắt nhưng cũng chẳng qua chỉ là đẹp mắt một ít li a. "Biết rõ, tiếp tục thám." Tân Nhiên tái diễn vừa mới mệnh lệnh, ngữ khí cổ kim không dao động tiếp tục nói: "Báo." Cái này một lần không đợi trong sảnh báo tin đệ tử rời khỏi, một vị khác báo tin đệ tử đã xông vào nói: "Khải bẩm trưởng kỳ sứ, có 5 vạn võ giả đại quân từ Tịnh Châu đột nhiên đánh vào Hà Đông quận, sau đó cùng từ Hà Nội quận mà đến 10 vạn người tụ họp sau đó, một đường hướng tây, lại đi phía trái phùng rực đi." "Báo." Không đợi Tân Nhiên làm ra hồi âm, ngoài cửa lại là một tiếng cấp báo, một cái liệt hỏa kỳ đệ tử xông vào phanh quỳ xuống nói, "Khải bẩm trưởng kỳ sứ, từ Ích Châu phương hướng đột nhiên xuất hiện không dưới 10 vạn nhân mã, bọn họ một đường công phá Hữu Phù Phong, thẳng hướng Lương Châu mà đi." Vù vù vù. Toàn bộ trong phòng khách tự hồ chỉ còn lại từng đạo tiếng gió. Hướng theo từng đạo cấp báo, trong đại sảnh lọt vào yên tĩnh giống như chết, ngồi ở hai bên liệt hỏa kỳ các vị đường chủ nhóm càng là hai con mắt gắt gao nhìn về phía bọn họ trưởng kỳ sứ Tân Nhiên. Mà Tân Nhiên chính là ngữ khí đạm nhiên đến, "Hoàng Nông quận, Hà Nam quận, Hà Nội quận, Hà Đông quận, Tạ Phong Dực, Hữu Phù Phong, ha ha, chúng ta Ti Châu các quận, trừ cái này Trường An thành bên ngoài, đã tất cả đều thất thủ, đúng không?" Hai bên các vị đường chủ đồng loạt gật đầu, một người hai con mắt nộ khí phun trào nói, "Trưởng kỳ sứ, hạ lệnh đi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thuộc hạ định đem những cái kia to gan lớn mật lũ tạp chủng giết một cái không chừa manh giáp." "Đúng vậy a, trưởng kỳ sứ, ngươi hạ lệnh đi. Các huynh đệ nhất định sẽ đem mấy tên khốn kiếp này tất cả đều giết sạch sẽ, để bọn hắn biết rõ ta liệt hỏa kỳ lợi hại." "Đúng vậy a, trưởng kỳ sứ, hạ lệnh đi." "Hạ lệnh đi, trưởng kỳ." Nhìn đến mọi người tinh thần quần chúng phấn chấn bộ dáng, Tân Nhiên cười cười, sau đó hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên đứng lên nói, "Được. Đại gia ý chí chiến đấu sục sôi, không có ném ta liệt hỏa kỳ mặt. Hiện tại ta mệnh lệnh, thuộc hạ cung nghe trưởng kỳ sứ chỉ lệnh." Tả hữu hai bên 10 vị đường chủ tề thanh phẫn nộ quát. Tân Nhiên nghiêm mặt nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, liệt hỏa kỳ mỗi một đường chú đóng một đạo thành tường, bốn đường thủ thành, những người khác hồi doanh nghỉ ngơi, giáp bất ly thân, đao không rời tay, mỗi hai cái canh giờ thay phiên một lần, không có mệnh lệnh của ta, bất luận cái gì không được ra khỏi thành, người trái lệnh, lấy kháng lệnh tội nghiêm trị không tha." Các vị vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn đến nhà mình trưởng kỳ sứ, cái này cùng bọn họ suy nghĩ mệnh lệnh chính là châu ngoặt toàn bộ bất đồng a. Nhưng mà Tân Nhiên chính là thật giống như không nhìn thấy bọn họ kia vô cùng kinh ngạc sắc mặt mở dạng, hướng về phía một bên hộ vệ nói, "Đúng, ngươi đi thông báo phong hỏa đài, đốt gió lửa, báo cho Lương Châu, tránh cho bọn họ không bất cẩn để cho người sông qua ngăn trở, xông vào Tây vực đi, vậy coi như đem chúng ta ngũ hành kỳ mặt đều mất hết." Ở đây các vị đường chủ nhìn đến bọn họ trưởng kỳ sứ đại nhân, không nhịn được trong lòng giận dữ hét lên nói, "Đối mặt địch nhân có vòi, chỉ lo thủ thành, ngũ hành kỳ mặt đã bị bản thân chúng ta ném hết đi." Trưởng kỳ sứ Tân Nhiên căn bản không quản thuộc hạ các vị đường chủ khó coi sắc mặt, hạ lệnh xong, trực tiếp đứng dậy liền đi tới hậu viện, vừa đi còn vừa hướng hộ vệ mình phân phó nói, "Trừ phi địch nhân bắt đầu công thành, nếu không đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi." Các vị đường chủ thấy vậy vội vã muốn lên trước khuyên nữa nói một chút, kết quả Tân Nhiên thân thể lắc lư một cái trực tiếp liền biến mất ở trong hành lang, bọn họ vừa muốn đi theo vào, lại bị hộ vệ ngăn trở vẻ mặt xin lỗi nói, "Các vị đường chủ, trưởng kỳ sứ có lệnh, trừ phi địch nhân công thành, nếu không bất luận người nào không được vào bên trong quấy rầy." "Các vị đường chủ thứ lỗi." Mọi người thấy vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là tầng tầng thở dài một tiếng, chuyển thân mỗi người rời khỏi. Phía bắc trong trời đông giá rét, trước bình minh hắc ám không chỉ phi thường tối, còn phi thường lạnh. Bất quá lúc này chạy tới Trường An thành bên ngoài võ giả đại quân không chút nào không sợ lạnh lẽo, từng cái hai tay nắm binh khí, trong bóng tối hai con mắt hừng hực tỏa sáng, khẩn trương lại mong đợi nhìn đến tòa kia đèn đuốc sáng choang Trường An thành. Đường Lam cưỡi ở một thất trắng tuyển thiên lý mã bên trên, chậm rãi tới gần mái đầu bạc trắng quái lao đầu Hoắc Hưu nói, "Hoắc lâu chủ, khoảng cách trời sáng đã chưa tới một canh giờ, nên động thủ đi." Hoắc Hưu quay đầu tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Đường Lam nói, "Công tử Vũ đây là không yên tâm lão phu, cho nên phái ngươi đến giám sát sao?" Đường Lam lắc đầu nói, "Hoắc lâu chủ nghi ngờ, công tử để cho ta ở lại chỗ này, là bởi vì Trường An trọng trấn chuyện rất quan trọng, tiến vào có thể chống đỡ chặn Minh giáo nhập quan, lùi có thể liên thủ phản kích Phật đạo, là chúng ta Thanh Long hội nhất thiết phải cầm xuống địa phương, mà Hoắc lâu chủ Thanh Y lâu thói quen ám sát công việc, sợ rằng trong lúc nhất thời đối với làm sao công thành có chút xa lạ, cho nên công tử mới để cho ta đến giúp sấn một ít ta." Hoắc Hưu cười ha ha nói, "Công tử thật là cân nhắc chu đáo a. Bất quá Đường cô nương yên tâm, lão phu Thanh Y lâu tuy nhiên chuyên nghiệp ám sát, nhưng cũng không phải đối với những khác liền rốt đặc cắn mai, huống chi, làm cho này một ngày, lão phu cũng là sớm có chuẩn bị a." "Ô hát." Đường Lam cười nói, "Có đúng không? Vậy ta ngược lại là phải mỏi mắt mong chờ đây." Vừa nói nàng đưa mắt nhìn về phía trước, chính là vẫn như cũ không thấy bất kỳ động tĩnh nào, sau đó lại không hiểu nhìn về phía Hoắc Hưu. Hoắc Hưu cười cười nói, "Đường cô nương quá lo ngại, chờ một chút, chờ sắc trời hơi tỏa sáng, hồng nhật còn chưa đông thăng một khắc này, đó mới là chúng ta động thủ cơ hội tốt ta." Đường Lam chấm nói, "Thì ra là như vậy, vậy ta liền trải qua lặng lẽ đợi Hoắc lâu chủ kinh hỉ." Hoắc Hưu cười nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa sừng sững cổ lão Trường An thành, ngựa khí tràn đầy trong lòng có dự tính tự tin nói, "Hôm nay mặt trời lặn lúc trước, lão phu định đường cô nương tại trong thành Trường An ăn uống tiệc rượu." Chương 596, tuyết lớn. Giờ mao đã qua, thần thì sơ bắt đầu. Phía chân trời dần dần hiện ra một màn màu trắng bạc ánh sáng nhạt, chiêu kỳ cái này một ngày mới liền muốn bắt đầu. Trên đầu tường liệt hỏa kỳ đệ tử tuy nhiên cực lực duy trì tinh thần, nỗ lực cảnh báo, chính là tại Hàn Phong cùng buồn ngủ xâm nhập xuống, vẫn là không nhịn được dâng lên cơn đốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, vài đạo bóng dáng đột nhiên từ ngoài tường lặng yên không một tiếng động nhảy lên đầu tường, sau đó tay để trường kiếm, vào lúc im hơi lặng tiếng liền đem trước mặt đầu tường cảnh báo liệt hỏa kỳ đệ tử toàn bộ đánh chết, nhưng mà ngay tại bọn họ chuẩn bị lao xuống đầu tường, mở cửa thành ra thời điểm, lại không có phát hiện cửa thành lầu trên vẫn còn có hai cái ẩn nút nắm giữ nọ liệt hỏa kỳ đệ tử. Veo veo tên nọ phóng ra trong tiếng, con con tiếng chuông trong nháy mắt vang vọng Trường An thành đầu, địch tấn công tiếng kêu gào càng là giống như một đạo sắc bén sóng âm xông thẳng lên trời. Trong phút chốc, vô số liệt hỏa kỳ đệ tử từ cửa thành lầu và hai bên trong lầu các mãnh liệt cuộn trào ra, mà ngoại thành Hoắc Hưu thấy vậy càng là trực tiếp một tiếng quát lên nói, "Công thành!" Trong nháy mắt, 10 vạn võ giả đại quân la lên liền xung ra, bởi vì Thanh Y lâu sát thủ lúc trước giải quyết chính diện thành tường thủ vệ, sau đó tại đầu tường liều mạng ngăn trở hai một bên lao ra liệt hỏa kỳ đệ tử, khiến cho ngoại thành đại quân lấy tốc độ nhanh nhất, cơ hồ không bị công kích dưới tình huống, vọt tới dưới thành. Sau đó, trước đó chuẩn bị dây thừng gào thét treo ở đầu tường, đám võ giả kéo dây dài, vận dụng khinh công không ngừng bay vút nhảy lên đầu tường, rất nhanh Trường An thành đầu đã hỗn loạn, đặc biệt là làm nút ở phổ thông vũ giả bên trong thanh y lâu sát thủ dồn dập đột nhiên xuất thủ, đem liệt hỏa kỳ các vị hương chủ, đàn chủ đánh chết, sau khi trọng thương, khiến cho đầu tường trong nháy mắt trở nên càng ngày càng nguy cơ lên. Mắt thấy đầu tường liệt hỏa kỳ đại quân bị giết liên tục lùi về phía sau, sẽ bị triệt để đuổi xuống đầu tường, ngoại thành Đường Lam chính là bất ngờ, lại là vui vẻ nói, Hoắc lâu chủ phần kinh hỉ này quả nhiên đặc sắc. Đường Lam thật là bội phục đầu giảm xuống đất ta. Hoắc Hưu cười ha ha một tiếng, trong tâm tuy nhiên cũng là đối với đoạt thành tiến hành thuận lợi như vậy có chút bất ngờ, nhưng mà lúc này dĩ nhiên là vẻ mặt đắc ý, tự tin mười phần nói, Đường cô nương, dựa theo này đến xem, có lẽ không dùng một canh giờ, lão phu liền có thể cô nương vào thành ăn uống thực rượu, chỉ tiếc, vốn cho là Minh giáo ngũ hành kỳ đều là tinh huệ, trận này công thành chiến xứng đáng lấy đánh cho kịch liệt đặc sắc một ít, nhưng mà, hôm nay gặp mặt, cái này liệt hỏa kỳ, chính là. Lời nói một nửa, Hoắc Hưu nguyên bản thoải mái tự tin sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Đường Lam nhìn phía xa đầu tưởng càng là khiếp sợ không thôi nói, thật độc liệt hỏa kỳ. A. Chỉ thấy kia sừng sững Trường An thành đầu lúc này đã là một phiến biển lửa, từng đạo toàn thân lửa cháy võ giả điên cuồng kêu thảm thiết, lùi về sau đến, mà tại trước mặt bọn họ liệt hỏa kỳ đệ tử lại tay là xếp hàng chặt chẽ trận hình, cầm ống trúc, không ngừng phun ra ngoài từng luồng để thuần sau đó dầu mỏ, để cho hỏa thế trở nên càng lớn, vượng hơn. Từng đạo tên nọ không ngừng từ sau một bên bắn tới, tùy tiện chu diệt lửa cháy các vũ giả, mà hướng theo đại gia điên cuồng lùi về sau, mới leo lên võ giả thậm chí không kịp thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị người chật trội, kêu thảm thiết lần nữa từ đầu tường té xuống. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản cục thế rất tốt trong nháy mắt liền sụp đổ. Hoắc Hưu một tay dùng lực nắm roi ngựa, nhìn đến đầu tường bọn thuộc hạ thảm trạng, chau mày, lãnh khốc hạ lệnh, dương cao cắt tắt lửa, truyền lệnh đại quân phân ra 2 vạn nhân từ còn lại 2 mặt cùng nhau công thành, lão phu hôm nay nhất định phải ngựa đạp Trường An, ăn uống tiệc rượu vị ương cung. Vù vù ô, cốc cốc cốc. Tiếng kèn lệnh, tiếng trống trận như sấm một dạng dày đặc, tiếng la giết, âm thanh thảm thiết liên tục, mà Đường Lam ánh mắt chẳng biết lúc nào từ đầu tường rời đi chỗ khác nhìn về tây vực phương hướng, trong tâm không nhịn được lo lắng nói, công tử, một cắt được không? Sắc trời hơi sáng, quang minh đỉnh bởi vì địa thế càng cao, cho nên có thể nhìn thấy hồng nhật thời gian sớm hơn một chút. Tây vực sáng sớm so với trung nguyên trời đông giá rét càng thêm rét lạnh vắng lặng, chẳng biết lúc nào lên, cái này quang minh đỉnh bên trên vậy mà bay lên trắng tinh tuyết hoa, kia từng đóa nhỏ bé hoa cỏ một dạng bạch tuyết tung bay xái xái, ở trong gió rét không ngừng nhảy múa xoay tròn, càng rơi xuống càng lớn, không một chút thời gian, liền đem toàn bộ thế giới đều phủ thêm một tầng màu trắng áo ngoài. Công tử Vũ lặng lặng đứng tại thạch chi hiên sau lưng trên thềm đá, nhiều đóa tuyết hoa rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đầy thân thể của hắn, đại tông sư tu vi tự nhiên không sợ điểm này lạnh lẽo, chỉ là vì là không làm cho người nhìn chăm chú, cho nên hắn cùng với Yến Nam Phi cũng không có thúc dục chân khí đánh rơi tuyết hoa. Hoặc là thân tượng trước thạch chi hiên mở dạng, chỉ là đem hộ thể cương khí phóng ra ngoài, sở hữu tuyết hoa phàm là tới gần thân thể của hắn phạm vi 3 thước bên. Trong, liền tự động tan biến không còn dấu tích. Tuyết trắng mê mang, hàn phong từng trận, công tử Vũ hai con mắt chậm rãi quét qua trên quảng trường đứng yên bất động hơn vạn tiên thiên tu vi minh giáo đệ tử, nhìn đến một cái kia cái đứng yên tại chỗ không nhúc nhích chút nào, cũng không có bất kỳ chân khí lưu chuyển, mặc cho bạch tuyết bao phủ, đem chính mình trang điểm thành từng cái người tuyết minh giáo đệ tử, trong tâm chính là chấn động, lại là cảm thán, minh giáo có thể ở mấy năm nay uy lăng thiên hạ, trừ đế lăng thiên cái. Nay tuyệt thế vô song giáo chủ bên ngoài, những này tinh nhuệ minh giáo đệ tử đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Nghĩ đến Đế Lăng Thiên, công tử Vũ trong tâm lại là nhất động, một luồng rất lâu chưa từng cảm nhận được cảm giác khẩn trương vậy mà chậm rãi từ đáy lòng dâng lên, hắn đều quên lần trước khẩn trương như vậy thấp thỏm chờ đợi một người xuất hiện là từ lúc nào. Ánh mắt của hắn chậm rãi trên rời, dài đến 99 cấp trên thềm đá, minh giáo các vị đường chủ, ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ, tứ đại pháp vương và quang minh hữu sứ phạm giao dùng cái này mà bày ra, lặng lặng đứng tại mỗi người vị trí. Có thể đứng ở trên thềm đá người, không có một cái tu vi là tại tông sư phía dưới. Nhưng mà cũng không có một người vận dụng chân khí đi đánh rơi trên thân tuyết hoa, bọn họ cùng trên quảng trường một vạn minh giáo đệ tử mở dạng, mặc cho tuyết hoa bao phủ, đem chính mình biến thành một cái người tuyết. Công tử Vũ tâm lý minh bạch, đây là bọn hắn đối với nhà mình giáo chủ Đế Lăng Thiên biểu đạt tôn kính sùng bái một loại phương thức, nhìn như đơn giản, chính là chỉ có ngươi tận mắt thấy, ngươi mới hiểu, một màn này, rốt cuộc có bao nhiêu chấn hám nhân tâm. Bất quá bên cạnh Yến Nam Phi chính là không nhịn được có suy nghĩ khác, hắn cảm thấy, những này minh giáo người toàn thân đắp tuyết, toàn thân thuần trắng, giống như tại sớm cho Đế Lăng Thiên đốt giấy để tang. Thậm chí ngay cả ông trời cho trận này bạch tuyết, hắn thấy đều càng giống như là đang vì Đế Lăng Thiên tiễn biệt. Thạch Chi Hiên ánh mắt nặng nề, liếc mắt nhìn đối diện duy nhất ngồi 2 người ảnh, Thiếu Lâm Đấu Tiểu Tăng cùng Võ Đang Sung Hư, 2 người cùng hắn một dạng cương khí phóng ra ngoài, ngăn trở tuyết hoa bay xuống, chỉ là so sánh nội tâm của hắn bốn bề sóng dậy, đối diện cái này 2 cái con lửa chọc cùng lỗ mũi trâu mới là thật ung dung tự tại đi. Có lẽ bọn họ lúc này tâm lý liền chính vui vẻ đâu, dù sao Đế Lăng Thiên muốn chết, kia tương lai cùng Thiếu Lâm Võ Đang tranh phong đại địch liền lại thiếu một cái, đó là tuyệt đối đáng giá thắp hương niệm kinh đến nhiệt liệt chúc mừng một phen. Bất quá, cho dù Đế Lăng Thiên chết, còn có bản vương ở đây, Thiếu Lâm Võ Đang độc bá võ lâm thời đại cũng nên kết thúc. Thạch Chi Hiên trong tâm suy nghĩ quay cuồng, đối diện 2 người tựa hồ cảm nhận được Thạch Chi Hiên ánh mắt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua đây, mà ngay tại lúc này, một đạo như sấm thanh âm từ bên trên nhất trên thềm đá bất thình lình vang dội. Giáo chủ đến. Chương 597, bổ câu. Giang Nam, Dương Châu. Làm Trường An thành đầu chém giết một phiến, hỏa diễm trùng thiên thời điểm, Giang Nam một cắt vẫn là yên bình như vậy ôn hòa. Thậm chí ngay cả sáng sớm lạnh gió, đều không có phía bắc như thế lãnh khốc vô tình, hết mang theo một luồng Giang Nam độc nhất nhu tình như nước, để cho người giống như say chưa say, mơ mơ màng màng, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn trước mặt chỗ ngồi này, nhìn như phổ thông Giang Nam biệt viện, trong lòng không nhịn được có chút khẩn trương. Đây chính là chính mình truy xét gần hơn một tháng, thật vất vả mới rốt cục tra được địa chỉ. Sau khi trời sáng, hết thảy đều đem thấy rõ, mà nếu là mình cái này một lần tìm lộn, vô hụt, để cho Thanh Long Hội lần nữa tránh thoát đi, kia một lần nữa, sợ rằng sẽ lại cũng không có, có cơ hội tốt như vậy. Đến lúc đó một khi Thanh Long Hội lần nữa khởi sự, vậy đối với Minh Giáo cùng Thiên Hạ Bách Tính đến nói, đều muốn là một đợt không thể nào đoán trước tai nạn đáng sợ. Cho nên cái này một lần, mình tuyệt đối không thể sai. Lục các chủ. Bên cạnh cùng nhau đến trước hiệp trợ Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh và dưới quyền đường chủ Hạ Tuyết Nghi, Tiết Tiếu Nhân nhóm cao thủ lúc này đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Tiểu Phụng. Đặc biệt là Tiết Tiếu Nhân nhìn đến liền nhà mình trưởng kỳ sứ đều muốn chờ đợi Lục Tiểu Phụng chỉ lệnh, không nhịn được trong tâm khó chịu nói, nếu không là ngươi cái này Lục Tiểu Phụng trong tay có giáo chủ chữ đế lệnh bài, cho dù ngươi là bộ phong các phó các chủ, nhưng chỉ bằng ngươi một cái sau đó đầu hàng tông sư cũng dám chỉ huy chúng ta ngũ hành kỳ loại này minh giáo dòng chính, hừ, đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà Tiết Tiếu Nhân chính là quên, chính hắn kỳ thực cũng là nửa đường gia nhập minh giáo. Thật muốn coi như mà nói, hắn có thể cũng không tính là minh giáo dòng chính đệ từ đâu. Lục Tiểu Phụng cho dù thông minh đi nữa, tự nhiên cũng không thể nào biết lúc này Tiết Tiếu Nhân trong đầu tại nổ nước bọt khó chịu hắn, hơn nữa cho dù biết rõ, hắn lúc này cũng không có tâm tư cùng Tiết Tiếu Nhân phí lời, hắn lúc này chính là thật toàn bộ tinh lực đều đặt ở Thanh Long hội, đặt ở trước mặt ngôi biệt viện này bên trong. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút đã bắt đầu rút lui hắc ám bầu trời, sau đó hướng về phía Trang Tranh nghiêm túc ôn quy nói, làm phiền Trang trưởng kỳ sứ. Trang Tranh nhếch răng nở nụ cười, đại khí nói, Lục các chủ khách khí, ngươi có giáo chủ lệnh bài, chỉ cần phân phó liền được. Ta Duệ Kim Kỳ huynh đệ từ ta trở xuống, sẽ làm đem hết toàn lực, quyết sẽ không lỡ Lục các chủ công việc. Lục Tiểu Phụng gật đầu nói, như thế, Lục Mỗ liền không khách khí. Một hồi Lục Mỗ đi vào trước giải quyết bên trong mấy cái hộ vệ, sau đó, đơn giản nói xong bố trí sau đó, đại gia đồng loạt gật đầu, thời gian không nhiều, Lục Tiểu Phụng cũng không dám trì hoãn, lập tức túc hạ một chút, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo bóng dáng từ trước mặt trong biệt viện xông vào đi. Nếu không là bọn họ một mực chăm chú nhìn, nếu không sợ rằng còn tưởng rằng vừa mới kêu bóng dáng chỉ là một ảo giác đâu. Thấy vậy, chính là Trang Tranh cũng không nhịn được nhẹ nhàng khen một tiếng nói, cái này khinh công, bản giáo bên trong trừ Vi Bất Vương, còn có cái kia Sở Lưu Hương bên ngoài, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể so sánh với. Bên cạnh Tiết Tiếu Nhân ma xui quỷ khiến chen một câu nói, giáo chủ khinh công nhất định mạnh hơn hắn. Tiếng nói vừa dứt, những người khác nhất thời đều vẻ mặt nhìn thằng ngốc biểu tình nhìn về phía hắn. Hạ Tuyết Nghi yên lặng nói, một cái Lục Tiểu Phụng cũng dám cùng đế giáo chủ so sánh. Tiết Tiếu Nhân nhất thời vội vàng gật đầu bổ túc nói, vâng vâng, ý ta là giáo chủ khinh công tuyệt thế, hắn ta. Được. Trang Tranh quát lạnh một tiếng đánh gãy lung túng giải thích Tiết Tiếu Nhân nói, Lục các chủ đã mở ra đại môn, Hạ Tuyết Nghi dẫn người theo ta vào trong, những người khác bao vây biệt viện bốn phía, phong tỏa phương viên ba dặm phạm vi, không được bất luận người nào ra vào, hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Hướng theo mọi người tề thanh lĩnh mệnh, đã sớm chuẩn bị xong Duệ Kim Kỳ đại quân trong nháy mắt tan ra bốn phía, lấy ngôi biệt viện này làm trung tâm, bày xuống từng đạo chặt chẽ xa lưới, đừng nói một người, chính là một cái mỗi đều đừng hòng chạy trốn. Trong biệt viện, phụ trách thủ vệ Thanh Long hội võ giả tại Lục Tiểu Phụng cùng Trang Tranh dẫn người vọt tới hậu viện thời điểm lúc này mới phát hiện có người xông vào, lập tức một đợt kịch liệt trong nội viện đại chiến bạo phát. Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ không chỉ có thể kẹp lấy cao thủ bất kỳ công kích nào, cũng tương tự có thể chọn người huyệt đạo, phá nhân tâm phế, bất quá hắn xuất thân chính đạo, rất ít đả thương người tính mạng, cho nên theo thói quen chỉ lấy đả thương người, điểm huyệt làm chủ. Nhưng mà Trang Tranh cùng Hạ Tuyết Nghi những này Duệ Kim Kỳ võ giả không quan tâm những chuyện đó, bọn họ từ gia nhập Duệ Kim Kỳ ngày đó bắt đầu, thao luyện học tập đều là làm sao giết người, mà không phải đả thương người. Cho nên tuy nhiên có thể từ đó hộ vệ công tử Vũ An toàn đều là Thanh Long hội bên trong hào thủ, thậm chí còn có mấy cái tông sư võ giả, chính là tại Lục Tiểu Phụng, Trang Tranh và người khác đột nhiên tập kích, bất quá một khắc đồng hồ công phu, trong nội viện hộ vệ đã chết tổn thương hầu như không còn, trừ Lục Tiểu Phụng điểm trụ một vị tông sư và bị Trang Tranh một trường đánh gần chết, sau đó để cho Lục Tiểu Phụng lên tiếng lưu lại một tên hai vị tông sư bên ngoài, còn lại Thanh Long hội võ giả tất cả đều chết thảm tại chỗ, bao gồm lúc trước bị Lục Tiểu Phụng điểm trụ bị thương những người đó cũng đều bị sau đó đuổi theo Duệ Kim Kỳ đệ tử theo thói quen giết một cái sạch sẽ. Dọn dẹp xong trong nội viện nguy hiểm, sau đó chính là cẩn thận lục soát, nhưng mà Thanh Long hội luôn luôn bí ẩn, sao lại đem bao thư các loại đồ vật tùy ý đặt ở bên trong phòng, cho dù là thật vất vả tìm được một gian mật thất, cũng chỉ ở trong đó tìm ra hai cái long thủ mặt nạ mà thôi. Về phần thư tín các loại đồ vật, đó là một chút cũng không có. Lục Tiểu Phụng một bên để cho người tiếp tục tìm kiếm, vừa đem hai cái người sống tông sư tìm đến hỏi thăm, nhưng mà hắn bất quá vừa mới hỏi ra Thanh Long hội ba chữ, hai người này vậy mà trực tiếp cắn nát trong miệng độc dược, trong nháy mắt toi mạng tại chỗ, có thể thấy Thanh Long hội uy danh cùng chắc chắn, thật là danh bất hư truyền. Nhưng mà cũng chính là hai người này địa bộ, để cho Lục Tiểu Phụng càng thêm tin chắc, chính mình cũng không có tìm sai, cái này biệt viện nhất định là Thanh Long hội một vị, không, là hai vị long thủ chỗ ở. Hắn nhìn đến trong tay một trương Thanh Long mặt nạ, một trương Bạch Long mặt nạ, cực kỳ có ánh mắt rơi vào Thanh Long trên mặt nạ, tuy nhiên chỉ bằng mặt nạ đánh giá quá trẻ con, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không người nào biết Thanh Long hội long thủ đến cùng sẽ mang cái gì mặt nạ, chính là chẳng biết tại sao, hắn chính là trong tâm mơ hồ cảm giác, tấm này Thanh Long mặt nạ chủ nhân, 10 có 8 9 chính là vị kia Thanh Long hội chính thức lão đại, người trong truyền thuyết kia đại long. Đầu. Đang lúc này, một vị Duệ Kim Kỳ đệ tử vội vã báo lại, khải bẩm Lục các chủ, chúng ta Hạ Đường chủ tìm ra rất nhiều bồ câu đưa thư, ngài đi qua nhìn một hồi. Lục Tiểu Phụng nhất thời thần sắc chấn động nói, nhanh, mang ta đi. Rất nhanh, Lục Tiểu Phụng xuyên qua vài đạo hành lang, sau đó thậm chí ra biệt viện cửa sau, đến bên cạnh một gia đình, lúc này mới nhìn thấy Hạ Tuyết Nghi và đầy sân đủ loại bồ câu. Hạ Tuyết Nghi hướng về phía Lục Tiểu Phụng chắp tay nói, thuộc hạ tình cờ nghe được bên này có rất nhiều bổ câu tiếng kêu liền tới xem một chút. Vừa nói hắn nhất chỉ bên cạnh hai cái rõ ràng uống thuốc độc tự sát, mới chết không lâu thi thể nói, chính là bọn họ vừa thấy được bản giáo đệ tử liền lập tức liều mạng đồ sát những này bổ câu, cũng may ngăn cản kịp thời, bổ câu chỉ chết 4-5 con, bất quá cái này hai cái vừa bị phu liền cắn nát răng độc tự sát, nếu không là có thể hỏi nhiều ra một vài thứ đến. Còn Lục các chủ thứ tội. Lục Tiểu Phụng cười nói, hạ đường chủ có tội gì, nếu không là ngươi lanh lợi, chúng ta ha có thể phát hiện tại đây. Vừa nói hắn nhìn đến những này còn sót lại mấy chục con bổ câu đưa thư hai con mắt tỏa sáng nói, huống chi, so sánh hai cái nuôi bổ câu tiểu lâu lâu, những bảo bối này bổ câu chưa chắc liền không thể cho ta nhóm muốn đổ vào ta. Chương 598, bước lên trời. Sắc trời đã bắt đầu sáng rõ, phía đông hồng nhật dần dần nhảy ra đường chân trời, vì là toàn bộ mặt đất mang theo quang minh cùng ấm áp. Lục Tiểu Phụng cùng Trang Tranh ngồi ở biệt viện trong phòng khách, hai người bốn ánh mắt tất cả đều nhìn đến ngoài cửa, kia nóng nảy thấp thỏm trong ánh mắt tựa hồ đều đang đợi cái gì. Trên bàn trà nóng đã sớm lạnh, hai người giống như là hai tòa hòn vọng phu một dạng, ngơ ngác nhìn đến cửa. Không biết qua bao lâu, làm một tia ánh mặt trời chiếu tiến vào đỉnh viện lúc, rốt cuộc dồn dập tiếng bước chân văng rội, chỉ thấy Hạ Tuyết Nghi vội vã trở lại nói, "Khải bẩm trưởng kỳ sứ, Lục các chủ, thả bay bổ câu đưa thư bên trong, có 9 con bay đi Kim Lăng phương hướng, 5 cái bay đi Tây Nam phương hướng, còn có 3 cái bay về phía bắc." Lục Tiểu Phụng nghe vậy đại não nhanh chóng chạy, hai mắt tinh quang lóe lên, trong miệng tự lẩm bẩm, "Bay đi Kim Lăng nhất định là cho Chu Vô Thị cùng thượng quan Kim Hồng đưa tin, bay đi hướng Tây Nam, căn cứ vào vừa mới bộ phong cách truyền tin tức đến, Thanh Y Lâu Hoắc Hưu chính mang theo đại quân vây công Trường An thành." Mà Thanh Y Lâu chủ muốn phạm vi hoạt động chính là tại Tây Nam nơi, cho nên cái này Hoắc Hưu 10 có 8-9 chính là cùng Chu Vô Thị bọn họ mở dạng, cũng là Thanh Long. Hội bên trong thất Long đầu một trong, bất quá cái này phía Bắc vị này Long thủ lại là ai? Ừ, mặc kệ, không kịp, trước tiên đem tra được tin tức chuyển trở về rồi hãy nói. Vừa nói hắn ngẩng đầu lên nói, Tiết Đường chủ đâu? Ta để cho hắn tìm phụ cận người cho ngôi biệt viện này chủ nhân mô tả bức họa, hiện tại có thể làm tốt. Trang Tranh cũng là vội vã hướng ra phía ngoài quát lên, người đâu, lại đi thúc giục Tiết tiểu nhân, nhanh lên một chút. Ngoài cửa đệ tử vội vã đáp một tiếng vội vã mà đi. Không bao lâu, liền thấy Tiết Tiếu Nhân cẩn thận nâng hai bức vẽ giống như đi vào nói, "Khải bẩm trưởng kỳ sứ, Lục các chủ, thuộc hạ đã tìm Tả Lân Hữu Xá, phụ cận rất nhiều người đều xem qua, chính là hai người này không sai." Lục Tiểu Phụng nhận lấy vừa nhìn, trong tâm không nhịn được có chút hoài nghi, bên cạnh Trang Tranh càng là cao mày nhìn về phía Tiết Tiếu Nhân nói, "Ngươi xác định không sai? Làm sao lại trẻ tuổi như vậy?" Tiết Tiếu Nhân chợt lại nói, "Trưởng kỳ sứ, thuộc hạ ngay từ đầu cũng không tin, chính là hỏi qua phụ cận tất cả mọi người, bọn họ đều nói chủ nhân nơi này nhà chính là đối với tuổi trẻ vợ chồng, sẽ không sai." Trang Tranh nhất thời nhìn về phía Lục Tiểu Phụng nói, có thể hay không Thanh Long hội người cố ý tìm người tại Bách Tính trước mặt diễn kịch. Lục Tiểu Phụng suy nghĩ một chút nói, cũng có khả năng, bất quá nếu như diễn kịch, hai người này phải ngay tại cái này trong biệt viện mới là, chính là ta nhớ được, trong biệt viện cũng không có hai người này. Cho nên, hai người này thật là Thanh Long hội long thủ. Trang Tranh vẻ mặt không tin. Lục Tiểu Phụng xem hắn nói, cõi đời này kỳ tài anh kiệt vô số, kỳ ngộ kỳ duyên vô tận, cái gì cũng có khả năng, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là mau sớm đem tin tức đưa về Quang Minh đỉnh, có lẽ nơi đó có tin tức, có thể phân biệt thật giả đi. Trang Tranh gật đầu nói, cũng chỉ đành như thế. Lập tức Lục Tiểu Phụng lập tức đem bên này tra được tin tức và chính mình phân tích nội dung viết ở trên một tờ giấy, sau đó cùng với khác hai bức vẽ giống như cùng nhau nhét vào một cái tiểu ống trúc, cuối cùng cột vào một cái hùng vĩ bạc đầu điêu khắc trên cổ chân. Nhìn đến bạc đầu điêu khắc vỗ cánh mà lên, rít lên một tiếng, hai cánh một phiến, trong nháy mắt hướng tây mà đi, Lục Tiểu Phụng trong tâm không nhịn được thở ra một hơi dài, tuy nhiên lần này không có thể đem Thanh Long hội bảy đại long thủ tất cả đều bắt tới, chính là chỉ bằng vào bây giờ xác định hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị, Kim Tiền Bang thượng quan Kim Hồng, Thanh Y Lâu Hoắc Hưu, lại thêm phát hiện nơi này hai người, trọng thương Thanh Long hội chính là nhất định. Nếu như Thanh Long hội người lại phối hợp một chút, đem bọn hắn mấy năm nay vơ vét người tổ chức lần này đều bại lộ ra, như vậy một lần, cho dù không thể tiêu diệt Thanh Long hội, cũng tuyệt đối có thể để cho bọn họ trong vòng trăm năm lại không có làm mưa làm gió bản lãnh. Tới trăm năm sau, ha ha, nếu như khi đó Minh giáo còn cần để ý một cái Thanh Long hội, kia hắn Lục Tiểu Phụng cũng thật là không lời nào để nói. Tây vực, Quang Minh đỉnh. Hướng theo Ân Giã Vương tiếng như hồng trung một dạng giọng nói truyền khắp toàn bộ quảng trường, một đạo rất lâu chưa từng lộ diện thân ảnh đồ sộ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, Quang Minh hữu sứ, tứ đại pháp vương tề thân thi lễ ôm quyền, cao giọng quát to, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Tiếp theo Y Dược đường, Chấp Pháp đường, Liệt Hỏa đường, Quang Minh đường và Ngũ Hành kỳ các cao thủ tề thân không người nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Trên quảng trường hơn vạn minh giáo đệ tử vành một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt kích động, khàn giọng giận dữ hét, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Thạch Chi Hiên ba người lúc này cũng là không mình hành lễ, bất quá bọn hắn kích động trong lòng cùng người khác chính là hoàn toàn bất động. Thạch Chi Hiên trên mặt sắc mặt bất biến, trên hai tay chính là gân xanh phun trào, bại lộ thấp thỏm trong lòng cùng gợn sóng. Mà phía sau hắn công tử Vũ cùng Yến Nam Phi, lúc này một bên cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại, một bên nhịp tim đập không ngừng tăng tốc, nguyên bản tự cho là bình tĩnh cùng chìm, lúc này hướng theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, đã triệt để trở thành một chê cười. Lúc này phía chân trời hồng nhật vừa mới nhảy ra nửa đầu, giống như nửa cái nung đỏ thiết bính treo ở phương xa, một tia đỏ như trái quất mang kim quang mang giống như vượt qua thời không, chậm rãi từ không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào đạo này vĩ ngạn uy nghiêm thân ảnh bên trên. Nguyên bản ngân quan đã đổi thành một đỉnh đỏ ngầu giống như kim diễm đỉnh mạo, một đầu mái tóc dài màu đen về phía sau sắp phủ xuống, chỉ có hai sợi ngân sắc từ song tóc mai sắp phủ xuống trước ngực, theo gió nhẹ động, phất qua kia băng lãnh bá đạo khỏe miệng. Thiên tẩm ti tinh xảo màu trắng vụ y, tây vực đỏ ngầu bảo ngọc rực rỡ bá khí đai lưng, túc hạ ngân hồ trường hoa không nhiễm một tia bụi trần, giống như trong thiên hạ tôn quý nhất đế vương, thiên nhiên bài xích bất luận cái gì ô uế không sạch sẽ chi vật. Hắn hai con mắt bình thường lạnh lùng giống như mắt nhìn xuống nhân gian thần linh một dạng quét qua toàn trường, áp tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu ngẩng mắt, sau đó lúc này mới chậm rãi tại một trương đỏ ngầu trên ghế ngồi xuống. Đứng dậy, hướng theo Ân Giá Vương kịch cộm thét to, Minh giáo đệ tử hơi sững sờ, sau đó giận dữ hét lên, "Tạ giáo chủ!" Mà Thạch Chi Hiên, Công Tử Vũ ba người chính là trong lòng nhất động, Đế Lăng Thiên đây là suy yếu đến liên phát âm thanh khí lực đều không có không. Nghĩ tới đây ba người thật vất vả áp xuống trong lòng kích động, cũng không có ngẩng đầu nhìn lên, sợ mình ánh mắt không cẩn thận toát ra cái gì đến. Gặp qua Đế giáo chủ, là Minh giáo đệ tử hành lễ sau khi kết thúc, một bên đến dự lễ Thiếu Lâm, Võ Đăng hai vị đại tông sư lúc này mới khẽ khom người hành lễ nói. Đế Lăng Thiên lạnh lùng gò má hơi một bên, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền coi như trở về bọn họ lễ tiết, sau đó nhìn về phía bên phải Phạm Giao, ngẩng đầu một cái, lần đầu mở miệng, ngắn gọn trực tiếp, thật giống như không có nhiều thời gian tự do, bắt đầu đi. Phạm Giao lập tức khom người lĩnh mệnh, sau đó chuyển thân mặt hướng trên quảng trường vạn đệ tử, trong tiếng hít thở nói, có thiếu chủ đế vô pháp. Phạm Giao vừa dứt lời, ở dưới hắn tứ đại pháp vương tề thanh quát to, có thiếu chủ đế vô pháp. Ngũ hành kỳ chính phó trưởng kỳ sứ ưỡn ngực hét lớn, có thiếu chủ đế vô pháp. Các đường đường chủ khàn giọng hô to, có thiếu chủ đế vô pháp. Khi cuối cùng hơn vạn minh giáo đệ tử tề thanh hô to, có thiếu chủ đế vô pháp. Trong phút chốc, mới lên hồng nhật đột nhiên triệt để nhảy ra đường chân trời, một đạo hào quang màu vàng trong nháy mắt giải đầy toàn bộ quang minh đỉnh, mà đang ở cái này khắp trời giữa kim quang, đế vô pháp đầu đội ngân quan, thân mang kim hồng trường bảo, từng bước một mười bậc mà lên, từ xa nhìn lại, đơn giản là như một vị tôn quý hoàng tử đạp kim quang, bước lên trời, muốn đi kế thừa kia chí cao vô thượng vinh quang. Chương 599, cơ báo. Kim quang lớp đường, tông sư chào đón. Đế vô pháp liền nghiêm mặt gò má từng bước một mười bậc mà lên, tại cái này vạn chúng chú mục thời khắc, tại vô số người hâm mộ và ghen ghét đủ loại tâm tình phía dưới, trong lòng của hắn kỳ thực là trống rỗng. Vào giờ phút này, hắn trừ cơ giới duy trì đều đặn tần suất bước mà trên bên ngoài, lại không có bất kỳ suy nghĩ. Lúc này hắn đại não giống như là lúc này bầu trời mở dạng, trời xanh quang đãng, ngàn dặm không mây, trống rỗng. Công tử Vũ đứng tại Thạch Chi Hiên sau lưng, nhìn đến Đế vô pháp hai con mắt thoáng qua một tia cảm thán, đây là một cái sinh ra liền đứng tại vô số người đỉnh đầu người, chính là hắn mọi điều tất cả đều đến từ phụ thân hắn, một khi hôm nay Đế Lăng Thiên thần thoại phá diệt, chính là hắn kế thừa Minh giáo cơ nghiệp lại có thể thế nào? Cho dù Minh giáo các cao thủ đều nguyện ý trung thành thuần phục, chính là tại hôm nay người đại tông sư này làm vương thời đại, có lẽ không dùng bao lâu, cái này quang minh đỉnh bên trên liền sẽ bay lên thanh long hội cờ hiệu đi. Đến lúc đó, ngươi cái này sinh ra tôn quý thiếu chủ, lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến Đế vô pháp tương lai khả năng gặp phải, Công tử Vũ hai con mắt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Coi đời này, từ xưa tới nay chưa từng có ai sinh ra tôn quý, mỗi một cái tôn quý người dưới chân, tất cả đều là đầy khắp núi đồi hải cốt, còn có máu chảy thành sông địa ngục. Một khi ngươi không chấn áp được dưới chân địa ngục, áp không phục ngấp nghé tham lam, vậy ngươi cũng chỉ có thể cùng dưới chân những cái kia hải cốt một dạng, trở thành người khác tôn quý đá đặt chân. Cho nên, cái gọi là sinh ra tôn quý người, các ngươi chính là trong địa ngục nhất hèn yếu, đáng buồn nhất huyết thực a. Hướng theo Công tử Vũ trong tâm cười lạnh vang vọng, đột nhiên một tiếng rồn dập thở phào âm thanh từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Báo. Chỉ thấy một cái Minh giáo đệ tử, vậy mà tại như thế uy nghiêm trên đại điện không khỏi dùng được khinh công, không để ý hơn vạn đệ tử nhìn chăm chú, nhanh chóng vọt tới dưới thềm đá, sau đó đột nhiên quỳ xuống đất gấp giọng nói, "Khải bẩm giáo chủ, Ti Châu cấp báo, Hoàng Nông quận, Hà Nội quận, Hà Đông quận, Hà Nam quận, Tạ Phung Dực, Hữu Phủ Phong các nơi thành trì dồn dập liệt phá, hôm nay toàn bộ Ti Châu còn sót lại Trường An cố thủ, bị Thanh Y Lâu Hoắc Hưu lấy 20 vạn đại quân vây công." Không ngừng ngàn cân treo sợi tóc, Liệt Hỏa Kỳ trưởng kỳ sứ liên tiếp 9 phong cấp báo cầu viện, giáo chủ xem qua. Vừa nói hai tay của hắn nâng lên, đem một chồng nhuốm máu tin gấp trình lên. Hộ vệ doanh nhiếp phong thân hình thoát một cái, giống như một đạo bóng dáng đến báo tin người trước mặt, sau đó nhận lấy thư tín, nhanh chóng trở lại vừa muốn trình cho Đế Lăng Thiên, nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là nhìn cũng chưa từng nhìn, hai con mắt đạm nhiên lạnh lùng nói, "Tiếp tục." Nhiếp phong sững sờ, sau đó không người lui ra, Phạm Giao sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía đi 1/3 thềm đá Đế vô pháp nói, "Xác lập đại điện tiếp tục, thiếu chủ." Mọi người sắc mặt khác nhau, vậy mà lúc này chính là Tề Thanh quát to, "Thiếu chủ." Đế vô pháp nghe nói như vậy, nhớ kỹ lúc trước Phạm Giao và người khác đối với hắn căn dặn, hít sâu một hơi, đem vừa mới nghe thấy tin tức dằn xuống đáy lòng, tiếp tục bước lên trước, bất quá cái này một lần hắn bước chân nhanh không ít, bởi vì hắn suy nghĩ nhanh một chút kết thúc xác lập đại điện, phụ thân liền có thể càng nhanh hơn xử lý Ti Châu sự tình, phái người đi vào cứu viện, tuy nhiên hắn không hiểu phụ thân vì sao không lập tức xử lý, nhưng mà vào giờ phút này hắn có thể nghĩ đến lý do. Duy nhất, liền là bởi vì chính mình, bởi vì cái này xác lập đại điện đi, cho nên hắn tốc độ không khỏi mau hơn một chút. Mà trên quảng trường Minh giáo hơn vạn giáo chúng cũng là vừa nhìn từng bước một mười bậc mà thượng đế vô pháp, một bên nhưng trong lòng cũng là vừa khiếp sợ, lại là không hiểu. Ti Châu bị phá, Trường An ngàn cân treo sợi tóc, chuyện lớn như vậy giáo chủ vậy mà thật giống như một chút không vội vã giống như, cái này nếu là ở lúc trước, Minh giáo đã sớm cao thủ xuất động, đem dám cả gan mạo phạm Minh giáo người đều giết sạch sẽ. Chính là cái này một lần, vì sao không giống chứ? Thật, nhất định là bởi vì xác lập đại điện, chỉ là ngoại địch tại giáo chủ trong mắt chẳng qua chỉ là tiện tay có thể diệt con kiến hôi, tại giáo chủ trong mắt, xác lập đại điện mới là lập tức chuyện quan trọng nhất, chờ thiếu giáo chủ xác lập đại điện vừa xong, những cái kia dám cả gan xâm phạm Ti Châu cái gì Thanh Y Lâu chờ chết đi. Minh giáo bọn giáo chúng rất nhanh hoàn thành tự mình an ủi và giải thích, nhưng mà Thạch Chi Hiên ba người lúc này nhưng trong lòng thì không nhịn được kích động nhẹ nhàng run rẩy, "Đế Lăng Thiên, ngươi là thật không được đi." Dự lễ trên ghế, Thiếu Lâm Võ Đăng hai vị đại tông sư đối vừa mới chuyện phát sinh thật giống như cái gì cũng không thấy một dạng, sắc mặt không thay đổi chút nào, miệng hơi cười, vẻ mặt mong đợi cùng chúc phúc nhìn đến Đế vô pháp, tựa hồ ở trong mắt bọn họ, vào giờ phút này, cái này to lớn quang minh đỉnh bên trên, trừ xác lập đại điện, trừ đế vô pháp, lại cũng không có chuyện gì khác có thể bước vào bọn họ lỗ tai, hoặc là chuyển di một hồi bọn họ tầm mắt. Đế vô pháp ngân quan tại hồng nhật kim quang xuống càng thêm lóa mắt, trường bào đỏ thâm càng là giống như phụ thêm một tầng kim quang, có vẻ càng thêm tôn quý bá khí. Nhưng mà ngay tại đế vô pháp leo lên 2/3 thềm đá, mắt thấy lại đi 9 cái bậc thang, liền đến vị trí của mình lúc, đột nhiên phương xa lại là một đạo cấp tốc tấu báo âm thanh nhanh chóng vọt tới. Báo. Khải bẩm giáo chủ, Lạc Dương Tiêu gia Tiêu Từ Vô, Thiên Hương môn Bạch Vân Hiên, thống quân 15 vạn từ Ti Châu một đường ra bắc, bao táp Lương Châu, đánh vợ Vũ Uy, Trương Dịch, thẳng hướng Tiểu Tuyển quận bước tới. Có khác huyết ý lâu thuần vu mạt địch thống quân 10 vạn, đột nhiên từ Lịch Châu xuất hiện, một đường phá Kim Thành, Tây Bình, cũng thẳng hướng Tiểu Tuyển đánh tới, chú đóng Lương Châu Hồng Thủy Kỳ các đường chủ ứng phó không kịp, tổn thất nặng nề, cấp bách trưởng kỳ sứ Đường Dương trở lại chủ trì đại cục, giáo chủ định đoạt. Giao. Lúc này mới không đến một khắc đồng hồ công phu, không chỉ có người phá Ti Châu, vây công Trường An, hôm nay thậm chí đều đánh vào Lương Châu, một đường thế như trẻ che tây tiến. Mắt thấy nếu như Lương Châu Hồng Thủy Kỳ không ngăn được địch nhân, kia chẳng phải là liền muốn nhìn thấy địch nhân tiến vào Tây vực, trực công Quang Minh đỉnh tới sao? Giáo chủ chu tội, Hồng Thủy Kỳ trấn thủ bất lợi, thuộc hạ lập tức chạy tới Lương Châu, nhất định đem địch tới đánh, tiêu diệt toàn bộ. Lấy chúc mừng thiếu giáo chủ sắc lập niềm vui. Hồng Thủy Kỳ trưởng kỳ sứ Đường Dương lập tức không người quá to. Tuy nhiên Đường Dương nói khí thế như hồng, nhưng mà có chút lý trí người đều hiểu, liền hôm nay thế cục này, chỉ bằng vào một cái Đường Dương trở về, kia nhất định là chuyện vô bổ, cho nên nếu muốn thật tiêu diệt địch tới đánh, Minh giáo không chỉ muốn tăng thêm ngũ hành kỳ đại quân, còn muốn gia tăng giáo bên trong cao thủ mới được, nếu không lấy Tiêu Tứ Vô nhóm cao thủ thực lực, sợ rằng một dạng ngũ hành kỳ các vị đường chủ nhóm thật đúng là ứng phó không được. Nhưng mà ngay tại Minh giáo hơn vạn giáo chúng lòng đầy căm phẫn cũng chờ đợi nhà mình giáo chủ bá khí tùy ý mệnh lệnh lúc, ngồi tê đít đỏ ngầu trên ghế Đế Lăng Thiên tựa hầu ngay cả biểu tình đều không thay đổi gì qua, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Phạm Giao, sau đó gật đầu một cái. Sau đó, liền thấy Phạm Giao đại giáo chủ phát lệnh nói, Hồng Thủy Kỳ trưởng kỳ sứ Đường Dương, ngươi lập tức chạy tới Lương Châu, thống lĩnh Hồng Thủy Kỳ lính tua trận tại Tiểu Tuyển quận đề phòng, tận lực kéo dài thời gian. Ngoài ra, cự một kỳ trưởng kỳ sứ Văn Thương Tùng sau đó lập tức thống bản bộ 10 vạn nhân mã và Duệ Kim Kỳ 5 vạn nhân mã chạy tới Lương Châu tiếp viện, bản sứ mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, chết bao nhiêu người, tuyệt đối không cho phép một cái địch nhân đạp vào Tây vực cảnh nội. Hiểu chưa? Đường Dương, Văn Thương Tùng và người khác lập tức không người lĩnh mệnh nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Không cho phép một cái địch nhân đạp vào Tây vực. Đây cũng là Minh giáo hôm nay đối mặt địch nhân xâm phạm lúc địa bàn mình lúc phản ánh. Chẳng lẽ không phải là đem sở hữu địch tới đánh hết thảy đuổi tận giết tuyệt sao? Một khắc này, Quang Minh đỉnh bên trên bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Hơn vạn Minh giáo giáo chúng nhìn đến chỗ cao nhất vị kia lạnh lùng như cũ giáo chủ, trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không. Mà Thạch Chi Hiên ba người tâm lại kích động cũng sắp muốn nhảy ra. Đế Lăng Thiên, không có ngươi người đại tông sư này trấn nhiếp, Minh giáo đây là muốn liền Lương Châu đều vứt bỏ sao? Chương 600, dịu ngươi một cái. Đế vô pháp rốt cuộc đứng tại thuộc về vị trí của mình. Quang Minh đỉnh bên trên, cũng lại vang lên lần nữa sơn thở biển gầm một dạng tiếng gầm, hướng theo đầy trời kim quang, thẳng lên vân tiêu, vang vọng cửu thiên. Thuộc hạ tham kiến thiếu giáo chủ, điện hạ thiên tuế. Minh giáo và tái như tiếng sấm sóng giống như tại đế vô pháp bên thai vang vọng, chấn động đến mức hắn hai con mắt đều có chút mê muội. Tuy nhiên đối mặt địch nhân xâm phạm, giáo chủ phản ánh để cho rất nhiều người đều cảm giác không thể nào hiểu được, không thể tin, nhưng mà Đế Lăng Thiên nhiều năm uy nghiêm thâm sâu khắc ở trong lòng mọi người, vào giờ phút này, cho dù đại gia nghi ngờ trong lòng không hiểu, chính là lại không tí ti ảnh hưởng bọn họ đối với nhà mình giáo chủ sùng bái tôn kính chi tình, càng sẽ không ảnh hưởng bọn họ đối với thiếu giáo chủ xác lập một chuyện nhiệt tình cùng kích động. Đối với Minh giáo những này giáo chúng đến nói, nếu mà trong tâm chốc lát không nghĩ ra, vậy cũng không liên quan, vậy liền chờ một chút, bởi vì bọn hắn tin tưởng bọn họ giáo chủ xưa nay sẽ không để bọn hắn thất vọng. Thiếu Lâm cùng Võ Đăng hai vị đại tông sư vẻ mặt hiền hòa đem bản phái quà mừng đưa lên, hướng về Đế Lăng Thiên cùng Đế Vô Pháp biểu đạt Phật đạo hai nhà đối với Minh giáo cái này trừ bọn họ bên ngoài cái thứ ba siêu nhất lưu thế lực tuyệt đối tôn trọng cùng bạn bè. Mà đứng tại bên kia Thạch Chi Hiên ba người trên mặt mỉm cười nhìn đến Đế Vô Pháp vị này thiếu giáo chủ, Minh giáo giáo chủ tương lai, nhưng trong lòng thì giống như tùy thời có thể phun trào núi lửa mở dạng, từng luồng nhiệt huyết hướng theo kích động nhịp tim đập tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát ra. Thạch Chi Hiên đã lén lút liếc về vị trí cao nhất Đế Lăng Thiên chừng mấy mắt, chính là khiến hắn ngoài ý muốn vừa vui mừng phải. Ngày trước mỗi một lần đều sẽ nên đón Đế Lăng Thiên lạnh lùng ánh mắt đáp ứng hắn, hôm nay nhưng xưa nay không có đối với trải qua Đế Lăng Thiên ánh mắt, thậm chí hắn hồi tưởng một chút, hôm nay từ Đế Lăng Thiên xuất hiện đến bây giờ, tựa hồ sẽ lại cũng không có như dị vãng loại này, lấy lạnh khốc khinh miệt ánh mắt xem qua chính mình một lần. Hắn biết rõ, ngày trước Đế Lăng Thiên cố ý như thế, chính là muốn cho chính mình phẫn nộ, sau đó lại đem chính mình mạnh mẽ dạy dỗ một trận, để cho mình càng thêm bất ức, càng bị đả kích, dùng cái này đến một lần lần nhục nhã chính mình, đả kích chính mình lòng tin. Nếu như kéo dài như thế, có lẽ cuối cùng có một ngày, hắn Thạch Chi Hiên liền thật lại cũng không có phản kháng tâm tình. Chính là, Lão Thiên có mắt. Người Đế Lăng Thiên không thể chống đỡ đến ngày đó a. Vừa mới báo tin người rõ ràng nói có địch nhân là từ Ích Châu hướng về Lương Châu, nếu là ngày trước, ngươi lúc này đã sớm một quyền đánh tới đi. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi là trang mất trí nhớ, vẫn là trang đi đâu? Ngươi thậm chí cũng không dám hướng về ta nhìn nhiều a. Ha ha ha. Ngươi trước kia bá đạo khinh miệt ánh mắt đâu? Ngươi kia tùy thời có thể diệt bản vương tự tin đâu? Người Đế Lăng Thiên không ai bị nổi, trấn áp thời nay bá khí đâu? Thạch Chi Hiên thậm chí đã không còn là len lén quan sát Đế Lăng Thiên thần sắc, mà là quang minh chính đại, thậm chí mang theo một ít không có kiêng kỵ gì cả một dạng khiêu khích, hắn thậm chí trong lòng đã đang mong đợi Đế Lăng Thiên đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó hắn muốn nhìn một chút, đối mặt chính mình khiêu khích, đến lúc đó là chính mình lần nữa bị đánh quỳ xuống đất thần phục, vẫn là vị này bá đạo đế giáo chủ còn giống như lúc trước loại này như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ cái gì cũng không thấy, còn muốn làm bộ mình là người mù sao? Ha ha, nếu là như vậy, làm bản vương đem ngươi đánh rất ngai vàng, tại Minh giáo hơn vạn giáo chúng trước mặt đem ngươi người giáo chủ này đánh thổ huyết mà chết, cái xác không hồn thời điểm, kia trường cảnh nhất định là khiến nỗi lòng người dâng trào, kích tình tứ xạ, kia nhất định là một loại bản vương chưa bao giờ thể nghiệm qua vừa tuyệt vời lại cảm giác chấn động đi. Nghĩ đến đây, Thạch Chi Hiên cảm giác mình hai tay đã bắt đầu có từng tia chân nguyên rung rung, dưới chân càng là từng luồng lực đạo nhấp nhô, tựa như lúc nào cũng phải đem hắn đưa lên thềm đá, để cho hắn nhanh đi thực hiện chính mình ngày nhớ đêm mong kia một giấc mơ đẹp. Bất quá liền tại Thạch Chi Hiên dục dịch, bất cứ lúc nào chuẩn bị thời điểm động thủ, đột nhiên lại là một tiếng cấp báo truyền đến. Ngày trước một năm đều không nhất định có một lần cấp báo, hôm nay cái này ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian, chính là đã đạo thứ ba cấp báo, đặc biệt là có vừa mới kia lưỡng đạo cấp báo tin tức, để cho giờ khắc này ở tràng sở có Minh giáo đệ tử tất cả đều trong tâm kinh sợ. Không thể nào đâu, khó nói Lương Châu đã bị phá, địch nhân đã đánh tới Tây vực tới sao? Chính là Thạch Chi Hiên trong lòng cũng là thầm nói, Thanh Long hội người thật không ngờ lợi hại thế này, cho dù lấy nhiều đánh ít, lại là đánh lén, chính là Minh giáo ngũ hành kỳ đều là tinh huệ, vậy mà bại nhanh như vậy. Xem ra, bản vương vẫn còn có chút xem thường Thanh Long hội bản lĩnh a. Nhưng mà Thạch Chi Hiên không biết là, tại phía sau hắn công tử Vũ cùng Yến Nam Phi hai vị Thanh Long hội long thủ lúc này cũng là liếc nhìn nhau, nhìn ra trong lòng đối phương bất ngờ. Thanh Long hội đại quân thật có lợi hại như vậy sao? Công tử Vũ không nhịn được trong tâm đều có chút hoài nghi, khó không thành mấy năm nay còn lại long thủ thế lực mở rộng lợi hại như vậy sao? Báo. Khải bẩm giáo chủ, Dương Châu gấp mật báo. Nghe thấy Minh giáo đệ tử như thế hồi bẩm, công tử Vũ trong tâm tựa hồ có hơi bừng tỉnh đại ngộ, lấy Minh giáo hôm nay tại Dương Châu thực lực, đối đầu Kim Tiền Bang cùng hộ Long Sơn Trang liên thủ, nhất định không phải là đối thủ, cho nên đây là thượng quan Kim Hồng cùng Chu Vô Thị độc thủ. Chỉ là Dương Châu đường xa, cho nên tin tức chuyển tới chậm một chút mà thôi. Thạch Chi Hiên tự nhiên biết rõ Thanh Long hội mục tiêu muốn bắt những địa phương nào, cho nên hắn rất nhanh cũng cùng công tử Vũ một dạng, cho là Thanh Long hội tại Dương Châu độc thủ. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đế Lăng Thiên, hai con mắt ánh sáng lạnh lẽo bên trong xen lẫn trào phúng cùng khiêu khích, nói thầm, cho nên, Đế Lăng Thiên, người nữ nhi hôm nay cũng thân ở trong nguy hiểm, ngươi phải làm sao đâu? Vẫn là tiếp tục làm bộ chuyện gì đều không phát sinh sao? Ha ha, bản vương chính là chờ đợi xem ngươi bá khí tràn ra uy phong đây. Làm mật tín được đưa đến Đế Lăng Thiên trong tay sau đó, thời gian từng giờ trôi qua, một khắc đồng hồ sau đó, Đế Lăng Thiên cầm trong tay mật tín đưa cho Phạm Giao, sau đó chính mình thân thể về phía sau dựa một chút, lãnh ngạo khuôn mặt hơi vung lên, hai con mắt nhẹ nhàng khép lại, hai tay nhấc lên ngai vàng trên tay vịt, cả người tựa hồ cũng phi thường phân tán, thật giống như ở tại một loại lặng yên không một tiếng động, phải để cho chính mình biến mất một dạng âm u trong không khí. Thạch Chi Hiên hai con mắt chăm chú nhìn Đế Lăng Thiên, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia tàn nhẫn lại hưng phấn đường cong, trong đôi mắt hận ý cùng sát ý xen lẫn hưng phấn tóe ra nóng rực hỏa diễm, tựa hồ muốn cái kia ngồi ở trên bảo tọa sắp sửa cây khô đáng ghét người cho miễn cưỡng đốt thành cho bụi một dạng đi. Ầm. Thạch Chi Hiên hưng phấn quả thực không nhịn được, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, răng rắc một tiếng, bạch ngọc một dạng thềm đá trong nháy mắt vỡ thành vô số khối vụn, rầm rầm rơi xuống hướng phía dưới, cái này kinh người cử động, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Phạm Giao thấy vậy cầm trong tay bao thư vừa thu lại, ánh mắt quét qua công tử Vũ cùng Yến Nam Phi, cuối cùng nhìn về phía Thạch Chi Hiên tự tiếu phi tiểu nói: Tà Vương người đại tông sư này khí thế quả nhiên bất phàm, chính là ngươi tại bản giáo sắc lập đại điện trên dẫm nát thềm đá, khó tránh khỏi có chút quá thất lễ đi. Thạch Chi Hiên lúc này lại là căn bản lười để ý Phạm Giao người tông sư này, trực tiếp nhìn về phía Đế Lăng Thiên, trong đôi mắt tà khí bầm đúng, hận ý ngập trời, mang theo một luồng sắp đại thù được báo hưng phấn nói: Đế giáo chủ, ngươi nữ nhi hôm nay tại Dương Châu chính là ngàn cân treo sợi tóc ca, ngươi chẳng lẽ còn muốn dạng này tiếp tục thờ ơ bất động sao? Ô hát, khó không thành lúc trước giang hồ lời đồn thương thế của ngươi quá nặng, không còn sống lâu nữa là thật sao? Ngươi khó nói liền từ trên ghế đứng dậy khí lực đều không có không? À ha ha, không sao, lại đợi bản vương đến dịu ngươi một cái. Vừa nói, Thạch Chi Hiên thân ảnh thoáng một cái, đã trong nháy mắt đến Đế Lăng Thiên ngai vàng lúc trước, một trưởng liền đánh tới. Chương 601, tìm chết. Lớn mật. Làm càn. Thạch Chi Hiên ngươi tìm chết. Phụ thân cẩn thận. Hướng theo mọi người một phiến vừa giận vừa sợ tiếng giống giận dữ, Thạch Chi Hiên chính là bị thai không nghe, hai con mắt lớn trừng, trong tay bất tử ấn pháp mang theo tràn đầy hận ý, áp lực đã lâu bất tức cùng phẫn nộ giống như bạo phát núi lửa mở dạng, một tiếng ầm vang, mang theo không thể ngăn trở hủy diệt dục vọng đổ ập xuống đánh về phía trên ghế Đế Lăng Thiên. Công tử Vũ cùng Yến Nam Phi thần sắc hưng phấn, chỉ cần Đế Lăng Thiên cái chết, bọn họ Thanh Long hội đại nghiệp liền lại không trở ngại. Một bên kia Thiếu Lâm Võ Đang hai vị đại tông sư hai con mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh hãi, chỉ là hai người liếc nhìn nhau, nhưng đều không có nhúng tay ý tứ, mà còn lại Minh giáo cao thủ cho dù là tức giận không thôi, chính là tông sư cùng đại tông sư chênh lệch để bọn hắn cùng muốn không có nhúng tay thời gian và chỗ trống. Cơ hồ mọi người ở đây kinh hô thành tiếng trong nháy mắt, phanh một tiếng vang trầm đục. Nguyên bản nhảy lên giữa không trung, lăng không đánh về phía Đế Lăng Thiên Thạch Chi Hiên giống như bị thời gian đảo tối một dạng, cơ hồ là dọc theo hắn nguyên bản nhảy lên lộ tuyến cùng đường cong, nguyên dạng lại lui về. Rầm rầm rầm. Thạch Chi Hiên sau khi rơi xuống đất liền lùi lại ba bước, giẫm nát ba cái thềm đá, đá vụn rầm rầm lăn xuống hướng phía dưới, nhìn công tử Vũ cùng Yến Nam Phi hai con mắt co rụt lại, giật mình trong lòng, một luồng đột nhiên tới nghẹt thở làm cho bọn họ trong nháy mắt ngay cả hô hấp đều ngưng. Thương thế của ngươi đều tốt. Thạch Chi Hiên mặt đầy kinh hoàng cùng không dám tin thần sắc, vào giờ phút này trong đầu chỉ có một suy nghĩ tại điên cuồng vang vọng, không thể nào. Đây là giả, đây là ảo giác. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Mà còn lại Minh giáo đệ tử nhìn đến một màn này chính là đột nhiên từ phẫn nộ kinh hoàng toàn bộ hóa thành hưng phấn cùng kích động. Giáo chủ Vạn Thuế, giáo chủ Vạn Thuế, giáo chủ Vạn Thuế. Vạn nhân đồng hô, sơn thở biển gầm, thiên địa biến sắc. Đối với những này Minh giáo đệ tử đến nói, bọn họ vô pháp hiểu rõ Minh giáo cao tầng bí mật chủ tính, tự nhiên cũng không cách nào xác định nhà mình giáo chủ tình huống, đặc biệt là hướng theo giang hồ lời đồn bay lời trời, Đế Lăng Thiên lại thật lâu chưa hề lộ diện, lại thêm Minh giáo liên tiếp làm cho không người nào có thể lý giải mệnh lệnh, người ở bên ngoài nhất trí nhận định Đế Lăng Thiên không còn sống lâu nữa dưới tình huống, Minh giáo đệ tử như cũ có thể thuyết phục chính mình, tin tưởng giáo chủ, không có hoảng loạn dao động, chỉ có thể nói rõ dậy mấy năm nay quản lý công tác quả thật không tệ, mà đại gia đối với Đế Lăng Thiên vị giáo chủ này sùng bái cùng lòng kính sợ, càng là thâm hậu. Bất quá cho dù ngoài miệng không nói, trên mặt kiên định, tâm lý gánh lại luôn không thiếu, đặc biệt là hướng theo vừa mới lưỡng đạo cấp báo, giáo chủ cực khắc thường ngày phản ánh càng làm cho đại gia trong lòng càng bất an, chính là cái này sở hữu bất an cùng thất vọng, hướng theo vừa mới bị một trưởng đánh bay Thạch Chi Hiên, tất cả đều giống như một cơn ác mộng mở dạng, vang một tiếng, hóa thành bụi phấn, tan thành mây khói. Vào giờ phút này, tại Minh giáo hơn vạn giáo chúng vạn chúng chú mục phía dưới, ngồi cao trên bảo tọa Đế Lăng Thiên giống như một đầu thức tỉnh cự long, hoặc như là bị thức tỉnh thần linh mở dạng, nguyên bản mấy cái nếu biến mất khí tức không ngừng hồi phục, tăng vọt, từng luồng nặng nề khí thế giống như thương thiên chìm xuống, cự long thám đầu mở dạng, vô hình sóng khí gào thét mà lên, toàn bộ quang minh đỉnh bên trên cơ hồ là trong chớp mắt gió dục mây vẩn, thần phong giống giận. Nhìn Minh giáo mọi người là kích động không thôi, nộ hống chấn thiên. Thiếu Lâm, Võ Đang hai vị đại tông sư hai con mắt thoáng qua mấy phần vẻ phức tạp, cũng không biết là thất vọng, là tiếc nuối, hay hoặc là thư thái, là bừng lòng. Mà Thạch Chi Hiên, Công Tử Vũ ba người nhìn đến Đế Lăng Thiên khí thế trong nhấp nháy đã đạt đến đỉnh phong, cho dù ngồi ở chỗ đó chỉ là hai mắt lúc khép mở cũng đã là khí thế bức người, cuồng phong gào thét kinh người khí phách, ba người trong lòng đã là một phiến rét lạnh. Mà lúc này ngồi xuống lâu Đế Lăng Thiên rốt cuộc chậm rãi từ chính mình trên ghế đứng dậy, mà hướng theo hắn đứng lên, một đạo đỏ ngầu bá khí thẳng lên vân tiêu, giống như một mực tĩnh mịch thần linh đột nhiên quý vị, ầm ầm khắp trời tiếng sấm bên trong, Đế Lăng Thiên mi tâm ngọn lửa nhấp nháy, đơn giản là như một cái ngựa mặt lên trời gầm thét hỏa kỳ lân mở dạng, hai con mắt đỏ ngầu quang mang lấp lóe, giống như hỏa thần từ phía chân trời mắt nhìn xuống nhân gian mở dạng, một luồng hơi nóng cản quét hư không, chấn động khắp nơi, trong nháy mắt xông thẳng Công Tử Vũ cùng Yến Nam Phi mà đi. Hai người các ngươi, ai là Thanh Long hội đại long đầu? Nói ra Thanh Long hội thất long đầu tính danh, bản tọa có thể tha cho nó một mệnh, để cho tại luyện công ngục bên trong này tàn sinh. Đế Lăng Thiên tiếng nói bình thường, tựa hồ đang giảng thuật một kiện không quan trọng chuyện nhỏ mở dạng, chính là bởi vì hắn trong tiếng nói bình thường, bị kia hơi nóng ép không khỏi lùi một bước Công Tử Vũ cùng Yến Nam Phi, nhưng trong lòng nặng hơn, vào giờ phút này, lấy Công Tử Vũ thông minh há có thể không nhìn ra, cái này mọi điều chẳng qua chỉ là người ta đặc biệt làm dẫn hắn mắc câu bẫy giờ a. Nếu như Thạch Chi Hiên không có động thủ lúc trước, bọn họ còn có thể làm bộ một hồi, thử một lần có thể hay không lừa gạt qua quan, chính là Thạch Chi Hiên vừa động thủ, bất luận bọn họ thân phận là người nào, chỉ bằng bọn họ là đi theo Thạch Chi Hiên cùng đi, hôm nay liền đừng nghĩ toàn thân trở ra, cho nên, hôm nay bọn họ đường ra duy nhất, liền chỉ có một, đó chính là cùng nhau liên thủ đánh bại Đế Lăng Thiên, đến lúc đó chờ thoát khỏi Tây vực, mọi điều tính toán tiếp. Thật nhanh ở trong đầu Lý Thanh ý nghĩ, Công Tử Vũ tiến đến một bước, khí thế để xuống một cái, đại tông sư khí thế trong nháy mắt đem trước mặt hơi nóng quần quần bức lui, sau đó hướng về phía Đế Lăng Thiên liền ôm quyền, đại náo cấp tốc chuyển động, trong miệng nói ra, đại long đầu là ai cũng không trọng yếu, bởi vì Thanh Long hội cho tới bây giờ chỉ có chết trận người, không có đầu hàng phản bội phế phẩm, bất quá để cho ta không hiểu phải, đế giáo chủ như thế trăm phương ngàn kế dẫn đến. Chúng ta Thanh Long hội hiện thân, khó không thành là đối với chúng ta Thanh Long hội có hiểu lầm gì đó hay sao? Đế Lăng Thiên lạnh lạnh nhìn đến hắn, Công Tử Vũ khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, không bằng chúng ta đến cái không đánh nhau thì không quen biết, đại gia dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, sau đó liên thủ lại, cùng nhau nuốt Phật diệt đạo như thế nào? Cái này to lớn Cửu Châu cũng nên đổi một chút chủ nhân, từ chúng ta Thanh Long hội cùng Minh giáo triệt đều thiên hạ, đế giáo chủ ý như thế nào? Hơn nữa, hôm nay vừa vặn có hai vị Phật đạo đại tông sư ở đây, liền có chúng ta cùng Tạ Vương cùng nhau giết bọn hắn, xem như cho là thiếu giáo chủ quà mừng, cũng coi là vì là Thanh Long hội ta hướng về đế giáo chủ bồi tội, người xem loại này được không? Một mực xem cuộc vui đấu tiểu tăng cùng Sung Hư không ngờ Công Tử Vũ vậy mà đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ, nhất thời tất cả giật mình, không nhịn được trong lòng thầm mắng một tiếng nói, thật là âm hiểm đồ vật. Nếu là bọn họ hai người thật chết ở chỗ này, bất luận Đế Lăng Thiên có không có độc thủ, Phật đạo hai phái chỉ sẽ cho rằng là Đế Lăng Thiên hạ độc thủ, đến lúc đó Minh giáo cùng Phật đạo nhất định là không chết không thôi, mà Thanh Long hội chính là không chỉ có thể nhân cơ hội tránh thoát cùng Minh giáo chém giết, còn có thể ngồi xem thiên hạ tam đại siêu nhất lưu thế lực chém giết, nếu như cuối cùng tìm đúng thời cơ, nói không chừng thật đúng là có thể nhất cử định đỉnh càn khôn, trực tiếp độc bá võ lâm. Đấu Tiểu Tăng cùng Sung Hư một bên thầm mắng, một bên vừa muốn hướng về Đế Lăng Thiên giải thích một chút, tránh cho Đế Lăng Thiên nhất thời không cẩn thận bị người lừa gạt, nhưng mà bên kia Công Tử Vũ vẫn là quả quyết phi thường, vừa dứt lời, vậy mà trực tiếp quát chói hai một tiếng, liền chú ý Yến Nam Phi cùng Thạch Chi Hiên cùng nhau độc thủ, cũng không để ý Đế Lăng Thiên có đáp ứng hay không. Thậm chí, Công Tử Vũ cái này chém trước tâu sau biện pháp, còn có mấy phần bức bách Đế Lăng Thiên đâm lao phải theo lao, buộc Đế Lăng Thiên đáp ứng ý tứ. Nhưng mà, Công Tử Vũ hiển nhiên là quên, lấy Đế Lăng Thiên tính khí, ngươi yêu cầu hắn có lẽ còn có mấy phần khả năng, ngươi uy hiếp hắn, bức bách hắn, vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng. Đó chính là tìm chết. Chương 602, cục thế tái biến. Ầm. Quang Minh đỉnh bên trên một áng đỏ lập lòe, hơi nóng trùng thiên. Công Tử Vũ, Yến Nam Phi, vừa ra tay chính là toàn lực, hơn nữa tất cả đều nhắm ngay Thiếu Lâm đấu tiểu tăng, hiển nhiên là muốn trong thời gian ngắn nhất giết cái này Thiếu Lâm đại tông sư, mà Thạch Chi Hiên chậm một bước, chính là tấn công về phía Võ Đang Sung Hư lấy làm kiềm chế. Cục thế trong nháy mắt liền trở nên kịch liệt như vậy, để cho người nhìn không nháy mắt, nhưng mà Phạm Giao trở Minh giáo cao thủ cũng là thoáng qua liền dĩ nhiên minh bạch Công Tử Vũ dụng tâm hiểm ác. Nếu như một khi Thiếu Lâm đại tông sư thật tại Quang Minh đỉnh bên trên tử vong, lấy Minh giáo ngày trước cùng Phật môn ân oán, vậy liền thật là nhảy tiến vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Huống chi lấy Đế Lăng Thiên tính cách, sợ rằng chính là cùng Phật môn đấu cái ngươi chết ta sống, cũng lười đi giải thích thêm một câu. Cho nên sự tình như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Nhưng mà Phạm Giao và người khác cho dù gấp giọng nộ hống, lớn tiếng ngăn cản, chính là tu vi chênh lệch, hãy để cho bọn họ hữu tâm vô lực. Công tử Vũ ba người càng đối với Phạm Giao và người khác kêu gọi làm như không nghe, không thèm để ý chút nào, xuất thủ quả quyết dứt khoát, không có chút nào một chút chần chờ, nhất định chính là hận không được một chiêu liền đem Đấu Tiểu Tăng đánh chết tại cái này Quang Minh đỉnh bên trên. Nhưng mà ngay tại công tử Vũ cùng Yến Nam Phi công kích liền muốn rơi vào Đấu Tiểu Tăng trên thân lúc, một đạo sen lẫn hơi nóng cuộn, mang theo một luồng bá đạo tuyệt luân lực đạo quyền thế liền gào thét mà đến, trực tiếp đem hắn cùng Yến Nam Phi hai người tất cả đều lồng vào đi. Thình thịch, hai âm thanh nổ vang truyền đến, sóng khí phân tán bốn phía, sóng xung kích gào thét quét qua bốn phía đồng thời, công tử Vũ cùng Yến Nam Phi đồng thời tung người trở ra, trong tâm không nhịn được thở dài một tiếng, kẻ gây tai họa, Di Hoa tiếp một kế sách xem như triệt để thất bại. Mà bên kia trễ một bước, tấn công về phía Sung Hư Thạch Chi Hiên mắt thấy Đế Lăng Tiên đã ở động thủ, lập tức lùi về sau, chính là chính cứ gọi là một bước muộn, từng bước muộn. Không đợi hắn tung người lùi về sau, Đế Lăng Tiên năm đấm đã hoành đập tới. Vành. Thạch Chi Hiên liền lùi lại ba bước, khí huyết thấp thỏm, sắc mặt càng ngày càng âm u khó xem. Đấu Tiểu Tăng, Sung Hư nhìn đến ngăn ở trước mặt bọn họ thân ảnh, trong tâm thở phào đồng thời chắp tay nói, đa tạ Đế giáo chủ. Đế Lăng Tiên cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, tuy nhiên ngày sau chúng ta dù sao phải làm tiếp qua một đợt, nhưng mà hôm nay, các ngươi chính là Minh giáo khách mời khách, vậy bản tọa dĩ nhiên là muốn bảo đảm các ngươi an toàn. Huống chi, tại cái này Quang Minh đỉnh bên trên, khi nào đến phiên một ngoại nhân đến thay bản tọa làm chủ? Hả? Hướng theo Đế Lăng Thiên nửa câu sau thanh âm rơi xuống, chỉ nghe vang một tiếng, Đế Lăng Thiên bá đạo thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền đến công tử Vũ cùng Yến Nam Phi trước mặt, sau đó rầm rầm hai nhớ Đế Lâm quyền đồng thời đánh ra, chia ra tấn công vào hai người, sau đó quát lạnh lên tiếng nói, Thanh Long hội, từ sau ngày hôm nay, hoặc là biến mất, hoặc là đi chết. Công tử Vũ một bên liên xuất mấy trưởng triệt tiêu Đế Lăng Thiên quyền thế, một bên hai con mắt dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, trầm mặt xuống đến gầm lên tiếng nói, Đế Lăng Thiên, ngươi có thể không nên xem thường thiên hạ anh hùng. Yến Nam Phi cũng là hai tay liên tục bổ, liên tiếp đánh ra 13 quyền mới rốt cục phá diện vọt tới trước đến Đế Lâm quyền, sau đó nhân cơ hội lùi về sau kéo dài khoảng cách, từ phía sau đột nhiên rút ra một thanh hiện lên trường kiếm màu đỏ ngòm, quát lạnh một tiếng nói, Đế Lăng Thiên, liền coi như thương thế của ngươi không đáng ngại, nhưng hôm nay ngươi nếu như nhất định phải cùng Thanh Long hội ta là địch, vậy ngươi liền mở mắt thấy rất rõ, nhớ minh bạch, tránh cho xuống địa ngục cũng không biết là chết tại trong tay người nào. Vừa nói chuyện, Yến Nam Phi trong tay không ngừng, trường kiếm giương lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm mang theo dày đặc sát ý trong nháy mắt liền đâm tới Đế Lăng Thiên trước người. Vèo. Đế Lăng Thiên chân không động, thân thể chưa rời, ngay cả ánh mắt đều bình thường lạnh lùng, tựa hồ một kiếm này liền để cho hắn nhìn nhiều tư cách đều không có, tiện tay một chỉ điểm ra, chính là được từ Tây Nam đại lý Đoàn Thị Lục Mạch thần kiếm. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí màu đỏ bắn ra, giống như một đầu nổ hống mà ra hỏa kỳ lân một dạng, trực tiếp tiến lên đón Yến Nam Phi đồng dạng đỏ tươi kiếm quang. Ầm. Kiếm khí bắn ra bốn phía, hồng quang khắp trời. Yến Nam Phi rên lên một tiếng, lùi một bước, hiển nhiên lần giao thủ này, hắn lại bại. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, liền chút bản lãnh này cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thanh Long hội, sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không có nữa cái tên này. Vừa nói Đế Lăng Thiên toàn thân khí thế đột nhiên lại bạo, một đạo uy nghiêm như trời đáng sợ áp lực trong nháy mắt hướng về công tử Vũ ba người. Thấy vậy, công tử Vũ chậm rãi từ bên hông rút trường kiếm ra, toàn thân khí thế cũng là giai cấp kéo lên, cùng lúc đó một đạo sắc bén hùng hậu kiếm khí đột nhiên bạo xuất, tê liệt Đế Lăng Thiên áp chế, ầm ầm thẳng lên vân tiêu, quay đến phong vân biến sắc, tiếng sấm chớp động. Thiên đạo tam giai. Đế Lăng Thiên hai con mắt lãnh đạm, nhìn đến công tử Vũ nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, trong tâm nhẹ nhàng tự nói. Mà công tử Vũ nhìn đến Đế Lăng Thiên khẽ miệng nụ cười cổ quái, cau mày một cái, sau đó gắt gao trong tay trường kiếm, hai con mắt lập lòe tự tin cùng cường đại, chậm rãi nói, "Đế giáo chủ, chúng ta có ba người, mà ngươi chỉ có một, tuy nhiên ngươi Đế Lâm quyền vang dội cổ kim, chính là ta cam đoan với ngươi, chúng ta Thanh Long hội người cũng tuyệt đối không là hời hợt hạng người, lại thêm cùng Tạ Vương liên thủ, ba chọi một cục diện. Ngươi xác định còn muốn cùng ta nhóm không chết không thôi sao?" Ầm. Bên cạnh Yến Nam Phi cũng là chân nguyên chuyển động, một luồng to lớn khí thế từ trên thân nổi lên, hai con mắt hung tợn nhìn chăm chú về phía Đế Lăng Thiên, sắc ý trùng thiên. Thiên đạo nhị giai. Đế Lăng Thiên khinh miệt liếc một cái, khóe miệng nụ cười như cũ. Đế Lăng Thiên. Thạch Chi Hiên cắn răng nghiến lợi một dạng phun ra ba chữ kia, một cổ cường đại khí thế trong nháy mắt ngút trời mà lên, hắc bạch lưỡng đạo khủng bố sinh tử chi khí quanh quần mà lên, hoảng sợ khắp trời tiếng sấm đều tự động rời khỏi một khối khu vực, nhường cho cái này tĩnh mịch lại đáng sợ hắc bạch chi khí. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt quét qua Thạch Chi Hiên, khóe miệng nụ cười lớn hơn một chút, lại một cái thiên đạo tam giai. Thậm chí không nhịn được khẽ cười một tiếng nói, không uổng công bản tọa lưu ngươi lâu như vậy, Thạch Chi Hiên, ngươi quả nhiên không để cho bản tọa thất vọng a. Thạch Chi Hiên nhất thời tâm lý liền hơi hồi hộp một chút, lập tức nhanh chóng đem phần này bất an xua tan hết sạch, rồi sau đó tức giận quá to, Đế Lăng Thiên, chúng ta cũng không là ma giáo những cái kia hỗn nguyên cảnh giới phế phẩm đại tông sư, ngươi tối đa cũng bất quá thiên đạo tam giai, tứ giai tu vi, chính là có minh giáo đại thế gia tăng, nhưng mà tại ba người chúng ta dưới sự liên thủ, ngươi lại có mấy phần tự tin có thể thắng được chúng ta. Nói hoa gian, ba người khí thế đã bất chi bất giác được nối thành một mảnh, đem nguyên bản Đế Lăng Thiên áp chế triệt để đánh lui. Công tử Vũ nhân cơ hội lần nữa nói, Đế giáo chủ, hiện tại đình chỉ tới còn kịp, chúng ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, sau đó liên thủ chia đều thiên hạ, tin tưởng ta, chỉ cần Thanh Long hội cùng Minh giáo liên thủ, bất luận là Thiếu Lâm, vẫn là Võ Đăng, đều tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Thiên hạ này, chúng ta dễ như trở bàn tay a. Lời nói này, rất nhiều Minh giáo đệ tử cũng không nhịn được tâm động, chính là đấu tiểu tăng cùng sung hư đều không thể không thừa nhận, nếu như Thanh Long hội cùng Minh giáo thật liên thủ, chỉ bằng vào Thiếu Lâm hoặc là Võ đang sợ rằng thật sự ngăn cản không nổi. Nghĩ tới đây, hai người rốt cuộc không nhịn được, lần thứ nhất tiến đến chen lời nói: "Đế giáo chủ, Thanh Long hội dụng tâm hiểm ác, Thạch Chi Hiên tội ác ngập trời, Bần tăng, lão đạo, nguyện giúp đế giáo chủ một chút sức lực." Hàng yêu phục ma. Tiếng nói vừa dứt, đối diện ba người vừa nghe nhất thời kinh sợ, trong nhấp nháy, thế cục này lần nữa đổi biến. Chương 603, rất mạnh rất tốt. Đấu Tiểu Tăng cùng Sung Hư đột nhiên tỏ thái độ muốn cùng Đế Lăng Thiên liên thủ, nhất thời để cho Thạch Chi Hiên ba người trong lòng giật mình, công tử Vũ càng là ánh mắt nhanh đổi, trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là thật tam đôi ba, vậy bọn họ hôm nay là chắc chắn thất bại, tuyệt không sinh lý a. Đang lúc này, công tử Vũ nhìn đến đối diện đạo này lạnh lùng bá khí thân ảnh, đột nhiên mặt liền biến sắc, chà phúng cười lạnh nói: "Đế Lăng Thiên, ngươi cái này thiếu chút nữa bị Phật môn trấn áp ma đầu, hôm nay vậy mà cũng muốn cùng Thiếu Lâm Võ đang liên thủ sao?" Công tử Vũ trong lời này ý tứ dĩ nhiên là muốn khích tướng Đế Lăng Thiên, bên cạnh Đấu Tiểu Tăng cùng Sung Hư dĩ nhiên là trong tâm minh bạch, ngay sau đó vội vàng muốn khuyên mấy câu, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nói chuyện, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, trước mặt Đế Lăng Thiên thân ảnh vậy mà đột nhiên liền tan theo gió. Cùng lúc đó, một đạo bá đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ giữa không trung vang dội, nói: "Bản tọa muốn giết ai, chưa từng cần cùng người khác liên thủ." Kèm theo đạo thanh âm này buông xuống, còn có liên tiếp ba đòn, nặng như núi nhạc một dạng quyền ấn, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, đập về phía công tử Vũ ba người. Công tử Vũ ba người thấy vậy, chính là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ cần Đế Lăng Thiên không cùng Thiếu Lâm Võ đang đại tông sư liên thủ, ba người bọn họ hợp lực, cũng không tin còn đánh không thắng một cái Đế Lăng Thiên. Huống chi, hôm nay việc đã đến nước này, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, nếu muốn sống, vậy liền nhất thiết phải thắng. Công tử Vũ cùng Yến Nam Phi song kiếm cùng xuất hiện, kiếm khí bừng bừng, giống như hai cái sáng lên ngân trường long ngang trời mà lên, một đầu đánh về phía kinh khủng kia hồng sắc quyền ấn. Mà Thạch Chi Hiên càng là gầm lên một tiếng, bất tử ấn pháp triển khai, to bằng cái thất hắc bạch nhị khí ầm ầm tiến lên. Rầm rầm rầm. Đây trời tiếng nổ bên trong, đủ loại quang mang ngũ quang tập sắc, sóng xung kích một sóng lại một sóng, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng quét về phía bốn phương tám hướng, cũng thật may đại tông sư giao thủ thường thường đều tại trong trời cao, nếu không chỉ là bọn họ giao thủ dư âm khuyết tán ra, dân gian bách tính trong nháy mắt liền muốn thương vong hầu như không còn. Nhưng mà cho dù như thế, từ giữa không trung tán lạc xuống dư âm cũng như cũ để cho quang minh đỉnh bên trên cắt bay đá chạy, vừa mới ngừng nghỉ tuyết lớn càng là lần nữa hướng theo cuồng phong mạn thiên phi vũ, khiến cho toàn bộ trên quảng trường đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa. Đấu Tiểu Tăng cùng Sung Hư đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt thần sắc cũng là biến đổi không ngừng. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên lấy một địch ba, nhìn như dũng mãnh, chính là lấy hắn hôm nay biểu hiện thực lực ra, cũng bất quá chỉ là cùng Thạch Chi Hiên một dạng thiên đạo tam giai cảnh giới mà thôi. Chỉ là hắn Đế Lâm quyền sát thực uy lực mạnh mẽ, cho dù lấy ngang hàng cảnh giới, cũng dám để ép Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp một đầu, để cho vị này vài chục năm bên trong hiếm thấy địch thủ Tả Vương liên tục ăn quả đắng, mà đổi thành hai vị Thanh Long hội cao thủ cũng là kiếm pháp hơn người, kiếm khí trùng tiêu, chính là Sung Hư chính mình đối đầu, cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên, ba người này liên thủ, Đế Lăng Thiên theo lý mà nói, chính là bắt đầu có thể đấu một hồi, chính là từ lâu rồi, cũng nhất định là muốn thua. Đấu Tiểu Tăng cùng Sung Hư hôm nay trong tâm do dự liền được, vạn nhất Đế Lăng Thiên thật muốn bị thua, vậy bọn họ rốt cuộc là phải cứu, còn không cứu đâu. Một khi cứu, kia lấy trước mắt tình thế đến xem, ba người này tất nhiên sẽ một đường truy sát, không đem Đế Lăng Thiên giết là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà đến lúc đó hai người bọn họ người nhưng đều không phải lấy khinh công sở trường, cho nên, kết quả cuối cùng rất có thể là bọn họ cùng Đế Lăng Thiên cùng nhau thăng thiên. Còn nếu là không cứu, cho dù bọn họ hiện tại liền rời khỏi, một khi Thanh Long hội nuốt Minh giáo thế lực, lại cùng Thạch Chi Hiên liên thủ, lấy những người này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lối làm việc, như vậy đại tranh chi thế sợ rằng trong nháy mắt liền muốn sớm bạo phát. Đến lúc đó, toàn bộ Trung Nguyên Cửu Châu ắt sẽ một phiến hỗn loạn, tử thương vô số, bởi vì bọn hắn Thiếu Lâm cùng Võ Đang đều còn chưa có chuẩn bị kỹ càng a. Nhưng mà ngay tại hai người trên mặt đất do dự bất quyết thời điểm, trên bầu trời Đế Lăng Thiên chính là càng đánh khí thế càng thịnh, càng đánh trong đôi mắt đỏ ngầu tinh quang càng là lập lòe, từng luồng bá đạo đế lâm quyền ý càng là giống như thực chất hóa một dạng, tôn lên hắn càng giống như là tiên đế đến bụi một dạng, tuyệt thế vô song. Rầm rầm rầm. Lại là một hồi kịch liệt nổ vang về sau, công tử Vũ ba người đột nhiên lùi về sau muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là cười lạnh một tiếng, thân hình lao nhanh, trong nháy mắt liền đến bọn họ bên cạnh, lại là liên tiếp ba quyền đánh ra, ép bọn họ không thể không ra chiêu ứng đối. Công tử Vũ một bên vung kiếm ngăn cản, vừa hướng Yến Nam Phi cùng Thạch Chi Hiên truyền âm nói, không thể lại đánh như vậy đi xuống, Đế Lăng Thiên tốc độ quá nhanh, chúng ta theo không kịp tốc độ, ba đánh một liền cùng một chọi một không có gì khác nhau, Yến Nam Phi, ngươi trước tiên cản trở. Nói xong, công tử Vũ cùng Thạch Chi Hiên lần nữa tung người lùi về sau, hơn nữa phân biệt lùi hướng về hai bên, mà Yến Nam Phi chính là nổi giận gầm lên một tiếng, đem chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng, kiếm khí lần nữa tăng vọt mấy phần, hướng về phía Đế Lăng Thiên chính là một hồi điên cuồng mãnh công. Siêu siêu siêu. Rầm rầm rầm. Đế Lăng Thiên xuống. Vành. A. Yến Nam Phi đẩy trời kiếm quang hơi dừng, Đế Lăng Thiên ba quyền đập ra, trực tiếp phá vỡ hắn kiếm khí, một quyền đem đánh lăng không bay ra mấy trượng xa. Nhưng mà giữa không trung thổ huyết đến phi yến bay về phía nam chính là hai con mắt mang theo mấy phần tàn nhẫn cùng đắc ý nhìn đến Đế Lăng Thiên, cùng lúc đó chỉ nghe hai âm thanh quát lên cơ hồ đồng thời từ Đế Lăng Thiên hai bên vang dội. Thiên Tuyệt Tam Thức, Bất Tử Tà Ấn. Ba đạo rực rỡ giống như tinh hà một dạng lóa mắt, sắc bén giống như lưỡi hái tử thần một dạng kiếm quang từ công tử Vũ trưởng kiếm bên trong bắn mạnh mà ra, khắp trời rét lạnh kiếm khí giống như ba đạo phô thiên cái địa kiếm quang trường hà mở dạng, mang theo gào thét phá không khủng bố lôi âm, ầm ầm hướng về Đế Lăng Thiên đỉnh đầu. Mặt đất Sung Hư cùng Đấu Tiểu Tăng hai người bất thình lình nhìn thấy công tử Vũ kinh khủng như vậy tuyệt luân kiếm pháp, đều là đồng thời sững sờ, lập tức hai mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ đồng thời bật thốt lên: "Thẩm Lãng chuyên nhân!" Đế Lăng Thiên tuy nhiên không giống Thiếu Lâm Võ Đang đại tông sư một dạng có thể một cái nhận ra công tử Vũ kiếm pháp lai lịch, nhưng mà kiếm pháp này uy lực, với tư cách người trong cuộc, hắn chính là cảm thụ rõ ràng đi nữa bất quá, rất mạnh. Rất tốt. Cùng lúc đó bên kia Thạch Chi Hiên trong đôi mắt tà ý xen lẫn hận ý, giống giận đem chính mình bất tử ấn pháp bên trong một chiêu mạnh nhất đánh ra, đây là hắn tại Đế Lăng Thiên áp bách phía dưới, tu vi tinh tiến về sau, lần nữa sửa đổi sau khi tăng lên tuyệt chiêu, hắn vô số lần nghĩ tới phải dùng một chiêu này đem Đế Lăng Thiên đánh rất thần đàn, dẫm đạp vào bụi trần, hắn phải đem Đế Lăng Thiên đối với chính mình nhục nhã, gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Ầm ầm. Công tử Vũ Thiên Tuyệt Tam thức giống như chút xuống ngân hà, thế không thể kháng cự, không thể lui được nữa. Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp đơn giản là như địa ngục pháp luân, tả hữu sinh tử, muốn tránh cũng không được. Mà đứng ở chính giữa Đế Lăng Thiên cũng không có chút nào muốn né tránh ý tứ, mắt thấy lưỡng đạo khủng bố công kích trong nháy mắt liền muốn cùng nhau rơi xuống, Đế Lăng Thiên hai chân lăng không một sấp, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong nháy mắt quang minh đỉnh bên trên một luồng đỏ ngầu chi khí đột nhiên phi thăng mà lên, cùng lúc đó, Đế Lăng Thiên chân nguyên cấp bách thúc dục, hộ thể cương khí đột nhiên hướng ra phía ngoài một khuyết trường, cùng quang minh đỉnh bên trên dâng lên khí thế bàng bạc trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo cao vài chục trượng trùng thiên tự diễm. Cùng lúc đó, hai bên công kích cũng trong nháy mắt buông xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ba đạo quang mang đột nhiên gặp nhau. Trong phút chốc, quang minh đỉnh bên trên một phiến lửa bạch, toàn bộ thiên địa tại lúc này đều tựa hồ đột nhiên đứng im. Chương 604, người sẽ chết. Không biết qua bao lâu, đem quang minh đỉnh toàn bộ bao phủ bạch quang chói mắt mới rốt cục biến mất, sấm rền một dạng dư âm như cũ đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tản đi, lại qua một hồi lâu, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ bầu trời cảnh tượng. Chỉ thấy công tử Vũ, Tiễn Nam Phi, Thạch Chi Hiên ba người chia làm ba phương hướng, lúc này chính vẻ mặt âm u kinh hãi nhìn về phía vị trí chính giữa, chỗ đó đỏ ngầu hỏa diễm đã tản đi, nhưng mà Đế Lăng Thiên thân ảnh không hư hao chút nào, kia lạnh lùng hai con mắt như cũ tràn đầy lãnh đạo. Thanh âm bá đạo càng là một hướng chuyện xưa băng lãnh. Ba người liên thủ chính là cho bản tọa không ít kinh hỉ, bất quá nếu như các ngươi thực lực vẹn vẹn như thế, vậy hôm nay cũng nên kết thúc. Vừa nói chuyện, Đế Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt quét qua ba người, cuối cùng tại Yến Nam Phi trên thân một hồi, lạnh lùng nói, liền từ ngươi bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Yến Nam Phi vừa muốn nâng cao tinh thần đề phòng, bất thình lình nghe thấy công tử Vũ cùng Thạch Chi Hiên đồng thời gấp giọng phẫn nộ quát, cẩn thận bên trên. Yến Nam Phi nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, vừa hướng trước lao nhanh, một bên trường kiếm vẩy một cái, thẳng hướng đỉnh đầu đâm tới. Cùng lúc đó, một tiếng khinh miệt cười lạnh từ trên trời rơi xuống. Phá trời lấp biển. Ầm ầm. Bầu trời đỏ ngầu vân hà trong nháy mắt tê liệt, một đạo cân nhắc to khoảng 10 trượng quyền ấn gào thét rơi xuống, thoáng qua liền đến Yến Nam Phi đỉnh đầu. Yến Nam Thiên trường kiếm trong tay vụ vụ rung động, kiếm quang trùng thiên, nhưng mà vừa mới vọt lên giữa không trung, lại giống như là một đầu nhỏ yếu ngân long bị thần linh một quyền áp xuống, ầm ầm trong tiếng nổ, ngân long than khóc một tiếng, trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, hóa thành một thanh trường kiếm, lập tức răng rắc một tiếng, nhất thời vỡ thành vô số miếng sắt rơi xuống giữa không trung. Mà vọt tới trước Yến Nam Phi, chỉ tới kịp quay đầu liếc mắt nhìn, đập vào mắt nơi chỉ thấy một phiến đỏ ngầu hơi nóng kéo tới. Thậm chí không kịp phát ra một kêu thảm thiết, sau một khắc, vang mà một tiếng vang trầm đục. Tiễn Nam Phi trong nháy mắt liền giống như rơi xuống lưu tinh một dạng, gào thét phanh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nện vào quang minh đỉnh bên cạnh trên ngọn núi. Âm ầm đá vụn trong nháy mắt lăn xuống trong núi, hoảng sợ trên ngọn núi một ít động vật phi điều chạy tứ tán. Cho đến lúc này, giữa không trung công tử Vũ cùng Thạch Chi Hiên cứu viện mới vừa chạy tới, nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là không vội vã nhàn nhạt liếc một cái bên dưới không tiếng thở nữa sân phòng, sau đó một quyền đánh nát công tử Vũ kiếm khí, xoay người hướng về Thạch Chi Hiên, huy động liên tục ba quyền. Rầm rầm rầm. Đỏ ngầu quang mang cùng hắc bạch hai màu không ngừng đụng nhau, hòa hợp, kịch liệt nổ tung giống như từng đạo dũng mãnh lôi lăng không nổ vang, vang vọng phía chân trời. Bành bành bành. Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp thi triển đến mức tận cùng, từng đạo hắc bạch thân ảnh phủ đầy bầu trời, giống như từng vị thần ma đứng yên hư không, giống giận cùng nhau tấn công về phía Đế Lăng Thiên. Mà Đế Lăng Thiên thần sắc đạm nhiên, dưới chân lăng không đạp một cái, trong nháy mắt hóa thành tám đạo đỏ ngầu thân ảnh, mang theo hơi nóng cuồn cuộn, vung quyền thẳng lên. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, trên bầu trời đâu đâu cũng có nhân ảnh, khắp nơi đều là nổ vang. Chính là Sung Hư cùng Đấu Tiểu Tăng đều đã không phân rõ cái này tình hình chiến đấu đến cùng biến thành cái dạng gì. Thẳng đến hắc bạch quang mang cùng đỏ ngầu ở giữa đột nhiên bắn ra một đạo kinh thiên kiếm khí, ầm ầm trong nổ vang, một tiếng rực rỡ khủng bố nổ tung về sau, đầy trời hư ảnh trong nháy mắt tiêu đi hơn nữa, khắp trời bạch tuyết đã chẳng biết lúc nào đã hóa thành chấm mưa phùn tán lạc xuống. Thạch Chi Hiên cùng công tử Vũ đứng sóng vai, khí tức sôi trào, vẻ mặt nghiêm túc. Mà tại đối diện bọn họ Đế Lăng Thiên lúc này cũng là khí thế cuồn cuộn, băng lãnh trong đôi mắt lãnh đạm như cũ, bá khí như thường nói, hai người liên thủ, vậy mà có thể làm đến bước này, cũng xem là tốt, đặc biệt là ngươi, Thạch Chi Hiên. Ngươi bất tử ấn pháp rốt cuộc có tiến tiến, nếu như lại cho ngươi một đoạn thời gian, có lẽ tấn cấp thiên đạo ngũ giai cũng không phải việc khó. Chỉ là, bản tọa nói qua, ngươi chỉ có một cái cơ hội cuối cùng, đáng tiếc là, ngươi không có quý trọng a. Nhìn đến Đế Lăng Thiên trên cao nhìn xuống, một bộ phê bình thẩm phán, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt bộ dáng, Thạch Chi Hiên trong đôi mắt hận ý trùng thiên, nếu nói là không hối hận, hắn thánh môn mới vừa thiết lập, đại nghiệp vừa mới bắt đầu, há có thể không có tiến mới. Huống chi, cho tới bây giờ hắn duy nhất nữ nhi đều còn chưa có tha thứ hắn, không nguyện gọi hắn một tiếng phụ thân, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi chết. Nhưng mà việc đã đến nước này, hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn minh bạch, cuộc chiến hôm nay không phải hắn Thạch Chi Hiên chết chính là Đế Lăng Thiên vong, tuyệt sẽ không còn có loại thứ hai kết quả. Cho nên, tại lúc này, hắn đã thanh trừ sạch sẽ trong tâm sở hữu bất an, bỏ xuống trong lòng mọi điều không bỏ. Năm đó cái tiêu tiêu ngạo tự phụ, tự so trời cao tà vương tựa hồ rốt cuộc trở về. Trong đôi mắt hận ý dần dần rút lui, một luồng tà mị sát ý lạnh như băng lại chậm rãi từ trên người hắn dâng lên. Mặt đất Sung Hư cùng Đấu Tiểu Tăng nhìn đến khí chất bất thình lình biến đổi Thạch Chi Hiên đều là tâm lý chấn động, loại này Tà Vương đã lâu không gặp, giống như một cảnh, nhưng mà chỉ có người thế hệ trước mới biết, hôm nay cái này tùy tiện kiệt ngạo, vẻ mặt tà mị Thạch Chi Hiên mới là cái kia chính thức uy áp ma môn lưỡng đạo lục phái, Thiêu Phật Tiếu Đạo ma môn chi vương a. Ngay tại Sung Hư cùng Đấu Tiểu Tăng trong lòng khiếp sợ một phiến thời điểm, chỉ thấy giữa không trung Thạch Chi Hiên đột nhiên cười, cặp kia tà mị trong con ngươi cười khanh khách, lại tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo cùng sát ý nhìn về phía đối diện nói, "Đế Lăng Thiên, bản vương nghe nói ngươi rất thương chính mình nữ nhi a, ngươi tại Dương Châu trừ kia 5 vạn duệ kim kỳ tinh huệ, nhất định còn lại bảo vệ mình nữ nhi an bài đi." Đế Lăng Thiên vẻ mặt tự tin cười lạnh nói, "Miễn là tại Dương Châu cảnh nội, liền không có ai có thể thương tổn đến bản tọa nữ nhi." Thạch Chi Hiên nghe vậy cười ha ha một tiếng, lập tức hai con mắt tà khí dày đặc, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đắc ý đường cong nói, "Dương Châu cảnh nội, ngươi có thể lợi dụng người cũng chính là Trung Hoa các vị kia đi, nhưng nếu là Hoa Vô Khuyết không ở trong thành đâu, hắn có thể kịp thời chạy tới sao? Hắn sẽ làm một cái Hoa Vô Khuyết, vứt bỏ toàn thành bách tính an toàn sao? Huống chi, nếu là có hai vị đại tông sư đồng loạt ra tay đâu? Đế Lăng Thiên, ngươi xác định chính mình nữ nhi còn có thể an toàn không lo sao?" Ầm ầm. Hướng theo Thạch Chi Hiên một tiếng quát lên, Đế Lăng Thiên hai con mắt đột nhiên co rụt lại, toàn thân khí thế trong nháy mắt một hồi, đang lúc này, Thạch Chi Hiên trong nháy mắt thân hình thoát một cái, ảo ảnh thân pháp mang theo một phiến đầy trời tàn ảnh, trong nháy mắt đến Đế Lăng Thiên trước người, vào lúc im hơi lặng tiếng, song trưởng đột nhiên đánh ra, bất tử ấn pháp trong nháy mắt liên suất mười mấy chiêu, tầng tầng điệp ra, trong nháy mắt liền đem Đế Lăng Thiên cả người đều bao phủ. Hoàn toàn tại hắc bạch hai ánh sáng màu mang bên dưới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp thiên băng địa liệt, để cho hư không tê liệt, phong vân biến sắc tiếng nổ dày đặc vang dội, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tự hồ chỉ còn lại tiếng nổ vang. Nhưng mà ngay tại cái này khắp trời tiếng nổ bên trong, đột nhiên một tiếng nổi giận gào thét nổ vang bầu trời. Thạch Chi Hiên, ngươi tìm chết. Hướng theo một tiếng này gào thét, một luồng đỏ ngầu quang mang mạnh mẽ từ hắc bạch hai ánh sáng màu mang bên trong ầm ầm nổ tung, lập tức một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt lao ra, lập tức một tiếng quát lên, Phần Thiên Châu Hải. Sau một khắc, thân ảnh đột nhiên nhất chuyển thân một quyền đập xuống, trong tiếng ầm ầm, một đạo cao mười mấy trượng quyền ấn ầm ầm rơi xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên một tiếng quát lên truyền đến, Thiên Tuyệt Tam Thức. Đế Lăng Tiên chịu chết đi. Xiu xiu xiu. Ba đạo ánh kiếm màu xanh, mang theo đầy trời kiếm khí thoáng qua liền ngừng lại, trong nháy mắt liền cùng giữa không trung tung tích bên trong vô pháp né tránh Đế Lăng Tiên đụng nhau. Rầm rầm rầm. Kiếm khí đầy trời bắn ra bốn phía, Thạch Chi Hiên nhân cơ hội lần nữa bất tử ấn pháp điên cuồng tấn công mà tiến lên. Rốt cuộc, phốc, một đạo dòng máu lăng không rơi xuống, Đế Lăng Thiên thân hình thoát một cái, xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài, bụng một vết thương vết máu loang lổ, vài sợi kiếm ý thẳng đến lúc này mới chậm rãi tàn đi. Công tử Vũ nhẹ nhàng run lên trường kiếm, một giọt máu tuôn xuống, nhìn đến Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười nói, tại hạ một kiếm này, đế giáo chủ nghĩ như thế nào? Đế Lăng Thiên hai con mắt hỏa diễm hừng hực, một luồng sát ý nổi lên, thân hình thoát một cái, xông thẳng công tử Vũ mà đi, cùng lúc đó một đạo băng lãnh tiếng nói khinh miệt truyền đến, người sẽ chết. Chương 605, một mệnh còn một mệnh. Ngay tại Quang Minh đỉnh bên trên Đế Lăng Thiên độc chiến ba vị đại tông sư thời điểm, Giang Nam Dương Châu tựa hồ vẫn một phiến gió êm sóng lặng, đương chiều dương cứ theo lẽ thường dâng lên, làm hơi gió lạnh thổi qua mặt đất, trải qua Hoa Vô Khuyết một hồi giải quyết dứt khoát, người ở bên ngoài xem ra, nhất định chính là một hồi qua loa trấn áp về sau, Dương Châu tựa hồ nên đón một hồi quỷ dị an tĩnh. Mà kết thúc chính mình tuần một bên trấn áp phản loạn hành trình, Hoa Vô Khuyết lúc này cũng bắt đầu nằm ở mềm mại trên giường, bắt đầu chính mình thành thơi một đường du sơn ngoạn thủy trở về thành hành trình. Nhưng mà chặng đường này vừa mới đi một nửa, một ngày này Hoa Vô Khuyết mới từ khách sạn tỉnh lại, rửa mặt xong, đang dùng điểm tâm, đột nhiên Thủy Xanh vội vã đi tới nói, "Khải bẩm tiểu thư, vừa mới nhận được tin tức, ngoại thành 10 dặm trên một ngọn núi, hôm nay có nhân công đúng tổ chức ngược lại mình, ngược lại Di Hoa cung đại hội võ lâm, nghe nói vì là hấp dẫn võ giả, người biết cách triệu tập còn công khai buông lời, chỉ cần tham gia liền có linh dược kim ngân miếu tặng, hôm nay nội thành rất nhiều võ giả đều bắt đầu hướng ngoài thành chạy tới, tiểu thư, nếu như chuyện này mặc kệ, sợ rằng ngày sau làm hại sâu xa." Hoa Vô Khuyết vẻ mặt đạm nhiên miệng nhỏ cắn một chút đến một cái thơm ngào ngạt trứng gà, vừa nhai, hai con mắt nhẹ nhàng liếc về một cái vẻ mặt gấp gáp Thủy Xanh, sau đó đợi trong miệng thực vật nuốt xuống, lại bưng lên cháo nhỏ nhẹ nhàng uống một hớp, lúc này mới tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng nói, "Ngươi gần đây cái này làm việc tích cực tính ngược lại dị thường nhiệt tình a." Thủy Xanh nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó lập tức nỗ lực để cho mình lộ ra một cái lúng túng nụ cười nói, "Nô tỳ ngày trước không biết phải trái, cô phụ tiểu thư hảo ý, hôm nay nô tỳ đại triệt đại ngộ, lập công chu tội, chỉ nguyện lấy công chu tội, đem chính mình ngày trước sai lầm hết thảy bù đắp lại, còn nhỏ tỷ minh dám." Lúc này một bên hầu hạ Tơ Liễu không người chỉ ra nói, "Tiểu thư nếu như cảm thấy phiền toái, không bằng liền để cho nô tỳ dẫn người đi một chuyến, mặt trời lặn lúc trước, nô tỳ định đem cái này to gan lớn mật triệu tập người đầu người dẫn." Hoa Vô Khuyết tư thái ưu nhã đem trên bàn cháo nhỏ uống xong, sau đó chà chà khoe miệng, Dương Mi quét các nàng một cái, khẽ cười một tiếng nói, "Phiền toái. Ha ha, bản tiểu thư chính cảm thấy một đường quá mức bình tĩnh, có chút nhàm chán đâu, để cho người chuẩn bị đi, đại hội võ lâm. Bản tiểu thư còn chưa đã tham gia đâu, vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút." Tơ Liễu cùng Thủy Xanh cùng nhau không người đáp ứng, sau đó chuyển thân lui ra. Nhưng mà, cho dù ai nhìn thấy nhìn nàng cung kính lùi về sau bộ dáng, ai có thể nghĩ đến nàng túi đầu trong nháy mắt đó, trong đôi mắt như thế nào băng lãnh rất lạnh. Một khắc đồng hồ sau đó, 1000 duệ kim kỳ kỵ binh mở đường, Hoa Vô Khuyết nằm ở chính mình trên giường êm, đắm chìm trong hương hoa bên trong, thổi thanh phong, liếc nhìn một bản kiếm pháp bí tịch, mặc cho bọn thị nữ giơ lên chính mình, thẳng hướng ngoài 10 dặm một dãy núi chạy tới. Ngay từ đầu trên quan đạo, giống như Thủy Xanh từng nói, quả thật có không ít võ giả với bọn hắn cùng hướng về mà đi, nhưng là khi bọn họ dần dần lệch khỏi đường lớn, đi vào trong núi về sau, võ giả liền rất hiếm thấy đến. Đối với lần này, Tơ Liễu vẻ mặt chấn định giải thích, "Chúng ta đi quá nhanh, hơn nữa núi này quá lớn, những võ giả khác nhất định là đi đường lộ tuyến. Hoa Vô Khuyết dừng dưng một tiếng, mặc cho mềm mại sập tiếp tục hướng phía trước. Mà nguyên bản ở phía trước mở đường Duệ Kim Kỳ kỵ binh bởi vì đường núi khó đi, bất chi bất giác liền rơi vào phía sau, ngay tại bọn họ đàn chủ chuẩn bị bỏ ngựa đuổi theo lúc, Tơ Liễu đột nhiên tới nói, "Tiểu thư nói, các ngươi lưu ở chỗ này chờ liền được, không cần theo kịp." Dẫn đầu đàn chủ nhất thời sửng sốt nói, "Chính là địch nhân có bao nhiêu còn không biết, chúng ta sẽ phải bảo hộ tiểu thư an toàn a." Tơ Liễu chính là cười nói, "Chẳng qua chỉ là một đám to gan lớn mật ngu xuẩn thôi, có ta nhóm bảo hộ tiểu thư liền đủ, huống chi, chúng ta mang đạn tín hiệu, nếu có cần, sẽ tự chú ý các ngươi." Ngay sau đó, Duệ Kim Kỳ 1000 nhân mã liền từ đấy dừng lại, thẳng đến qua một hồi lâu, A Tử liên tục quay đầu đều không thấy được nhân ảnh theo kịp, lúc này mới không nhịn được nói, "Tiểu thư, Duệ Kim Kỳ người không theo kịp, chúng ta phải đợi nhất đằng sau." Đang lúc này, Thủy Xanh đột nhiên nhất chỉ bên cạnh Tung Lũng, kinh hô một tiếng nói, "Người nào?" Vừa nói kéo một cái bên cạnh A Tử nói, "A Tử tỷ tỷ, chúng ta cùng đi xem nhìn, nói không chừng là có người nào đang theo dõi chúng ta đây." A Tử hai con mắt nhất chuyển, có chút hoài nghi nói, "Chỗ nào có người nào? Ta làm sao không thấy? Ngươi đi xem đi, ta ở đây cho ngươi áp trận là được." Thủy Xanh nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó miễn cưỡng tiếp lời nói, "Chính là ta xem người kia thật giống như thân thủ không tệ, ta một người sợ rằng bắt không được hắn, A Tử tỷ tỷ cùng ta cùng đi chứ?" A Tử càng ngày càng cảm giác quái dị, hai mắt quay tròn chuyển, vừa muốn không chút khách khí hận mấy câu, đột nhiên trong đầu chuyển đến Hoa Vô Khuyết nhàn nhạt thanh âm nói, "Ngươi đi cùng với nàng xem xét xung quanh, chính mình chú ý an toàn." A Tử hai con mắt nhất thời sáng lên, xem xét xung quanh. "Chú ý an toàn." Trong nháy mắt A Tử kia thấy quen âm như quỷ kế cái đầu nhỏ liền minh bạch cái gì đó, sau đó cười ha ha, thân thiết kéo Thủy Xanh bàn tay, liền nhiệt tình nói, "Đi, có ngươi A Tử tỷ tỷ ở đây, chỉ cần không phải tông sư, không cần biết hắn là ai, bảo đảm dễ như trở bàn tay." Thủy Xanh mang theo A Tử rất nhanh liền biến mất ở trong tung lũng. Đang lúc này bên cạnh trong rừng rậm đột nhiên siêu siêu siêu bắn ra một hồi tên nỏ, mấy cái giơ lên mềm mại sập thị nữ một cái né tránh không kịp, nhất thời dồn dập kêu thảm thiết ngã xuống đất trọng thương, mềm mại sập thuận theo rào một tiếng lật xuống, Tơ Liễu vội vã một tiếng quát lên, "Bảo hộ tiểu thư." Lập tức liền rút kiếm ra khỏi vỏ, cong cong cong một bên ngăn cản tên nỏ, vừa đem Hoa Vô Khuyết bảo hộ ở sau lưng lo lắng nói, "Tiểu thư, nơi đây địa thế đối với chúng ta bất lợi, liền địch nhân ở nơi nào đều không thấy rõ, chúng ta tiếp tục đi phía trước, trên đỉnh ngọn núi không có cây cối ngăn che, địch nhân liền không có cách nào ẩn tàng." Hoa Vô Khuyết đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt đạm nhiên nhìn đến bay lượn khắp nơi tên nỏ, nhếch miệng lên một vệt cười chào phúng ý, đơn giản nói thẳng, "Được." Hai người vừa đánh vừa lui, trải qua vất vả, tại Tơ Liễu trên thân thậm chí bên trong một mũi tên mang thương dưới sự bảo vệ, hai người rốt cuộc trốn khỏi địch nhân tên nỏ truy sát. Nhưng mà đồng dạng, các nàng cũng mất phương hướng. Tơ Liễu vẻ mặt xấu hổ nhìn đến Hoa Vô Khuyết, bất thình lình quỳ xuống nói, "Nô tỳ đáng chết, hoàn loạn ở giữa vậy mà đi nhầm đường, liên lụy tiểu thư, nô tỳ thật là nhất nên chết vạn lần." "Tiểu thư trách phạt." Hướng theo nàng tầng tầng lấy đầu chảy mà, trên vai trái cái kia thô to tên nỏ không nhịn được lắc lư, tựa hồ đang nhắc nhở Hoa Vô Khuyết, "Quỳ gối trước mặt ngươi người chính là liều mạng bảo hộ ngươi trung thành bộ hạ a." Huống chi hôm nay các nàng sâu bên trong một tòa rừng sâu núi thẳm bên trong, còn có không biết bao nhiêu địch nhân bí ẩn trong đó, lúc này phàm là có chút não người cũng biết, lúc này chính là lại tức giận, ngươi cũng muốn trấn an khen ngợi thuộc hạ, nếu không một khi thuộc hạ nghịch phản, đem ngươi một cái người cô đơn ở lại chỗ này, tình thế chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Hoa Vô Khuyết hai tay đỡ dậy Tơ Liễu, vẻ mặt cảm động chân thành nói, "Ngươi vì cứu ta thiếu chút nữa chết, trung tâm đến cùng như vậy thuộc hạ, ta làm sao sẽ trách tội ngươi thì sao? Ta cũng không biết làm như thế nào tưởng tượng ngươi mới là a." Tơ Liễu cũng là vẻ mặt kích động cảm kích nói, "Đa tạ tiểu thư khai ân, nô tỳ không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ có một việc tình chôn ở đáy lòng lâu ngày, còn nhỏ tỷ thành toàn." Hoa Vô Khuyết một bộ đại khí cảm động bộ dáng nói, "Ngươi nói, chỉ cần là bản tiểu thư có thể làm được, nhất định tất cả đều ứng." Tơ Liễu nhất thời cảm động không thôi nói, "Nô tỳ không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu tiểu thư một mệnh." Tiếng nói vừa dứt, Tơ Liễu buông xuống trong tay phải đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ, sau đó đột nhiên đâm về phía trước một cái, trong miệng còn cắn răng giữ tợn nói, "Một mệnh còn một mệnh." Chương 606, kiếm khách. Trong rừng rậm, mưa gió không lọt, hồng nhật không ánh sáng, tại bốn phía một hồi xa xa lá rụng trong tiếng, có vẻ càng ngày càng quỷ dị tĩnh mịch. Mà đứng tại dưới một cây đại thụ, vừa mới còn chủ từ bộc trung, một bộ để cho người cảm động chẳng cảnh, trong nháy mắt cũng đã là dao găm gia tăng, khuôn mặt dữ tợn. Lúc này Tơ Liễu sẽ không che giấu trong tâm hận ý cùng sát ý, hướng theo phải chủy thủ trong tay dùng lực thống xuất hứ, trong đôi mắt tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ điên cuồng. "Tiểu thư, đại ca ta tại lòng đất chờ ngươi đấy. Ngươi đi tốt tốt cùng hắn đi. Hắn sẽ ở phía dưới chiếu cố thật tốt ngươi." "A ha ha ha." Tơ Liễu tay phải điên cuồng liền đâm mười mấy đao, mà Hoa Vô Khuyết chính là hai tay như cũ nhấc lên Tơ Liễu trên bả vai, trên mặt vốn là thoáng qua một đạo vẻ khiếp sợ, sau đó khoa trương la hét mấy tiếng, cuối cùng mới là hai con mắt đạm nhiên, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Tơ Liễu nói, "Này cũng đâm mười mấy đao, cũng nên đủ đi. Ta cái này làm tiểu thư vì là thỏa mãn ngươi cuối cùng này nguyện vọng đứng yên bất động để ngươi đâm lâu như vậy, cũng coi là hết tình hết nghĩa đi." Ngươi làm sao?" Tơ Liễu điên cuồng sắc mặt một hồi, trong đôi mắt sát ý cùng hận ý tựa hồ đều vào lúc này dừng lại một dạng, nàng khẽ nhếch miệng, vẻ mặt không thể tin túi đầu nhìn mình dao găm, còn có Hoa Vô Khuyết trên thân bị chính mình đâm mười mấy đao vị trí, chỗ đó quần áo phá vỡ, lại không có một vệt máu chảy ra, chỉ có một phiến đỏ trắng đan xen bóng loáng quần áo lộ ra. Hoa Vô Khuyết khẽ cười một tiếng, hai tay gỡ ra bị dao găm rạch ra quần áo, lộ ra bên trong đỏ trắng đan xen quần áo, hướng nàng mang theo đắc ý nói, "Đây là Minh giáo y dược đường cao thủ dùng Thiên Sơn băng tẩm cùng Đại Mạc hỏa nhộng tia ngâm ngâm biên chế mà thành, không chỉ có thể thủy hỏa bất xâm, còn có đao thương bất nhập chi năng a." Nhìn đến Tơ Liễu sắc mặt đại biến, lại lần nữa tràn đầy sát ý giữ tợn gương mặt, Hoa Vô Khuyết suy nghĩ một chút nói, "Đúng, vật này trừ thần binh có thể phá bên ngoài, chân khí năng lượng cũng là vô pháp phòng ngự, cho nên nói, vừa mới ngươi nếu là không dùng dao găm, lấy trưởng pháp các loại chiêu thức đột tập, nói không chừng càng hữu dụng đây. Ồ cũng không phải thì sao, ngươi nếu như vận dụng chân khí, ta còn làm sao giả vờ không biết đâu. Huống chi ngươi nếu là lấy chân khí công kích, ta chính là không ra tay, chỉ là hộ thể cương khí cũng phải đem ngươi cái này tiên thiên võ giả đánh bay à. Tơ Liễu sắc mặt lại biến, đột nhiên cầm trong tay dao găm dương lên, trực tiếp quăng về phía Hoa Vô Khuyết gò má, kia hung tàn bộ dáng giống như là dưới sự tức giận muốn đem Hoa Vô Khuyết hủy dung một dạng. Hoa Vô Khuyết khỏe miệng mang theo một luồng độc nhất lãnh ngạo nụ cười, thân thể một ngửa về sau một cái, tránh qua bay tới dao găm, cùng lúc đó, Tơ Liễu một tay tại Hoa Vô Khuyết bên hông nhấn một cái kéo một cái, một tay vung trưởng đột nhiên đặt tại Hoa Vô Khuyết bụng. Ầm. Giống như Hoa Vô Khuyết vừa mới nói tới loại này, Tơ Liễu trưởng kình vừa mới chạm đến Hoa Vô Khuyết da thịt, lập tức một tiếng sắc bén phượng mình đột nhiên vang dội, một luồng đỏ nhạt cương khí hoành một tiếng tự động kích động, mang theo hơi nóng quần quật liền hướng Tơ Liễu phản chấn mà ra. Nhưng mà Tơ Liễu thấy vậy trên mặt nhưng không có bối rối chi sắc, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, bàn tay một hồi, sau đó đột nhiên tăng tốc, một luồng hoàn toàn bất đồng cùng tiên thiên võ giả khí thế bàng bạc từ trên người nàng rộng mở bạo phát, mà nàng lòng bàn tay kinh lực càng là trong nháy mắt bạo tăng không dưới gấp 10 lần, trực tiếp đem không khí đều đánh ra một luồng khí lưu, vang một tiếng xếp hạng Hoa Vô Khuyết kia nóng rực cương khí bên trên. Vành! Một tiếng vang trầm đục, Tơ Liễu cảm thụ được cương khí trên kia bàng bạc nóng rực lực đạo, trong tâm không khỏi kinh sợ. Chưa từng nghĩ, cho dù bản thân đã sử dụng ra ẩn tàng đã lâu tông sư tu vi, vẫn như cũ vô pháp đột phá đối phương cương khí, ngày trước chỉ nghe nói Hoa Vô Khuyết bị Đế Lăng Thiên cái kia đại ma đầu lấy Phượng Hoàng tinh huyết thay thế huyết dịch toàn thân, lại không muốn cái này Phượng huyết công hiệu thật không ngờ cường đại thế này, chỉ là một cái hộ thể cương khí liền hùng hậu kiên cố xa bay một dạng tông sư có thể so sánh. Một bên trong lòng kinh hãi, một bên phát giác không đúng sau đó, Tơ Liễu lập tức túc hạ đạp một cái, thân hình trong nháy mắt về phía sau lui nhanh ra xa ba trượng, bất quá nàng cũng không có chuyển thân thoát đi, mà là đứng ở chỗ đó, nhìn đến Hoa Vô Khuyết không ngừng thúc dục chính mình giấu giếm đã lâu tông sư tu vi, hướng theo khí thế không ngừng lên cao, tựa hồ một luồng không tên tự tin lần nữa trở lại trái tim, một bộ muốn cùng Hoa Vô Khuyết đại chiến một trận, quyết nhất tử chiến bộ. Giáng. Hoa Vô Khuyết đứng dậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện tay giải cương khí, nhìn về phía khí thế bức người Tơ Liễu vẻ mặt đáng yêu kinh ngạc biểu tình nói, "Ô kìa, nguyên lai ngươi còn là một vị tông sư đâu. Tơ Liễu, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Ngươi lại dám lừa bản tiểu thư, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thụ trừng phạt sao?" Nói xong lời cuối cùng, Hoa Vô Khuyết như cũng vẻ mặt bộ dáng khả ái, nhưng nếu là A Tử ở đây, nhìn thấy tiểu thư nhà mình kia hơi meo lại trong mắt to dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, sợ rằng lập tức liền muốn bị dọa sợ đến quỳ xuống đất cạch cạch cạch trực tiếp bắt đầu dập đầu tội. Nàng rõ ràng nhất, vào giờ phút này, tiểu thư nhà mình nhất định là đã nghĩ xong vô số loại không thể tưởng tượng nổi, vô cùng kinh khủng phương thức sẽ chờ phải thế nào hành hạ ngươi. Với tư cách một cái đã từng không sợ trời không sợ đất, tự cho là nữ vương, bụng dạ rộng lớn tà phái tiểu yêu nữ, hôm nay lại thoát thai hoán cốt một dạng biến thành một trung tâm trung thành, một lòng lấy tiểu thư chi mệnh là từ tốt thị nữ, A Tử nữ vương tuyệt đối có tư cách giải thích tiểu thư nhà mình Hoa Vô Khuyết vi biểu tình hàm nghĩa. Thậm chí, nếu là có một cái tính toán quan sát tiểu thư biểu tình trận đấu, cho dù là cùng từ nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên Chu Chỉ Nhược so sánh, A Tử đều có lòng tin tuyệt đối đi tranh đoạt người quán quân kia vinh dự. Bởi vì so sánh Chu Chỉ Nhược rộng rãi hoàn cảnh, nàng những kinh nghiệm này cùng kỹ năng kia cũng là dùng vô số huyết lệ giáo huấn, một lần lần tại bên bờ tan vỡ quanh quần đổi lấy, đây chính là nàng cuộc đời này cho dù là bị nghiền xương thành cho đều vĩnh viễn không cách nào quên, bởi vì những này ấn ký đều đã bị khắc sâu vào linh hồn nàng bên trên. Bất quá lúc này Tơ Liễu hiển nhiên là không có A Tử phần kia kinh nghiệm, nàng vẻ mặt cười lạnh giơ lên trong một bàn tay một đạo mềm mại thật giống như mị sợi một dạng một thanh huyết kiếm, nói: "Ta biết, ngươi thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, ngươi kiếm pháp cao siêu hơn người, chính là hôm nay kiếm ngươi." Không. Tơ Liễu mang theo nhuyễn kiếm cánh tay đột nhiên về phía sau quăng ra, veo một tiếng liền biến mất ở sau lưng trong rừng rậm, chỉ nghe tiếng vang thì biết rõ, chốc lát là đừng nghĩ tìm được. Tơ Liễu khỏe miệng cười lạnh càng hơn phần, trên thân khí thế càng tăng lên mấy phần, phanh một tiếng, chỉ thấy trong tay nàng vỏ kiếm đột nhiên nổ tung, một thanh hàn quang lạnh lẽo đông doanh võ sĩ đao tại rừng rậm ướt lạnh trong không khí có vẻ càng ngày càng âm u băng lãnh. "Tiểu thư, quên nói cho ngươi biết, có nô tỳ gia hương kỳ thực cũng là một tên kiếm khách. Cho nên, nô tỳ hiện tại hiếu kỳ là, tiểu thư trong tay không có kiếm, còn có thể chống đỡ nô tỳ cái này gia truyền vô địch kiếm đạo sao?" "Hứng." Lời còn chưa dứt, Tơ Liễu đã một tiếng quát lên, võ sĩ đao bất thình lình vung lên, một đạo rét lạnh kiếm khí mang theo đầy trời sát ý trong nháy mắt cuốn lên khắp trời cảnh khô lá heo ứa, gào thét xông thẳng Hoa Vô Khuyết mà đi. Mà đối diện Hoa Vô Khuyết nhìn đến sát ý này xâm xâm một kiếm chính là băng lánh hai con mắt cười khẩy, nhẹ nhàng nâng lên một trường, nhàn nhạt nói: "Nông cạn kỹ năng, cũng dám xưng bậy vô địch. Đại ngôn kiếm đạo." Ầm. Một cái thất thải trường ấn, gào thét mà ra. Chương 607, vì sao? Tuyết phiêu nhân gian. Di hoa tiếp ngọc. Siêu siêu siêu. Rầm rầm rầm. Từng đạo rét lạnh kiếm khí rít lên đến giống như từng đầu mở ra miệng lớn dính máu cự mãng một dạng, giữ tợn khủng bố tại trong rừng rậm nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng về Hoa Vô Khuyết. Mà Hoa Vô Khuyết chính là túc hạ nhẹ một chút, giống như đến bụi tiên tử, thân hình mở mịt, hai tay tùy ý đánh ra, thất thải quang mang đại phóng, đơn giản là như hạ giới hàng yêu tiên nữ một dạng, lạnh lùng bá đạo, miệt thị con kiến hôi. Rầm rầm rầm. Kiếm khí rét lạnh lăng liệt, càng là sát khí tràn ra. Trường phong nồng nặc bá khí, nhưng lại tiên khí tràn trề. Nhưng mà một hồi kinh người nổ tung tiếng nổ về sau, Hoa Vô Khuyết và táo tung bay, đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm bên trong treo một tia khinh miệt. Mà Tơ Liễu chính là liền lùi lại mấy bước, cuối cùng phanh một tiếng tựa vào trên một cây đại thụ, răng rắc một tiếng, đại thụ theo tiếng mà đứt, Tơ Liễu khẽ miệng chảy ra một vệt máu. Hai con mắt thoáng qua vẻ kinh hãi cùng tức giận nói: "Ngươi trưởng pháp làm sao cũng sẽ lợi hại như vậy?" Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ mặt hẳn đương nhiên nói: "Bởi vì ta là Hoa Vô Khuyết ta." Sau đó nhìn Tơ Liếu hai con mắt thoáng qua một đạo mèo vờn chuột một dạng rêu rêu nói, thế nào? Hiện tại kiến thức bản tiểu thư lợi hại, ngươi là phải lệ mà cầu xin tha thứ thôi, hay là chuẩn bị tự sát giải thoát đâu? Nhưng mà Tơ Liếu nghe vậy chính là hai con mắt thoáng qua một đạo phẫn nộ hung quang, lập tức đột nhiên nở nụ cười, để cho Hoa Vô Khuyết đều là vẻ mặt bất ngờ, chỉ thấy Tơ Liếu hai con mắt ánh sáng lạnh lẽo dày đặc, trong miệng cũng là dùng khác thường giọng điệu cười nhạt nói, tiểu thư thực lực cao cường, để cho nô tỳ muôn phần bội phục, chỉ là tiểu thư mẫu thân đại nhân, vị kia yêu nguyệt cung chủ vào giờ phút này sợ rằng liền không có tiểu thư như thế nhàn nhã tâm tình. Hoa Vô Khuyết hai con mắt thoáng qua một đạo hàn quang, khóe miệng hiện ra một đạo rõ ràng khinh thường đường cong nhàn nhạt nói, các ngươi nếu động thủ, vậy dĩ nhiên là sẽ không đối với bản tiểu thư xuất thủ. À, bất quá, giống như ngươi cái này liền chính mình tên thật cũng không dám dùng nho nhỏ tí nữa một dạng, ngươi không phải bản tiểu thư đối thủ, những người khác liền càng không phải mẫu thân đại nhân đối thủ. Lấy mẫu thân đại nhân Minh Ngọc công tầng thứ 9 tu vi, cái này khắp thiên hạ liền không có một cái tông sư có thể thắng nàng. Huống chi, còn có Liên Tâm Di mẫu một mực tại bên cạnh mẫu thân, chính là kia Chu Vô Thị cùng thượng quan Kim Hồng cùng nhau động thủ, cũng đừng hòng thắng được mẫu thân đại nhân bọn họ một chiêu nửa thức. Tơ Liễu nghe vậy hai con mắt run lên, lạnh lùng nói, các ngươi quả nhiên lúc trước liền phát giấc ra, bất quá không liên quan, có một đầu tuyệt mật tin tức mới, tiểu thư nhất định không rõ, nếu không lúc này ngươi cũng sẽ không có rảnh rỗi cùng ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Hoa Vô Khuyết cười nhạt một cái nói, có đúng không? Liêu Sinh Phiêu Như tiểu thư. Tơ Liễu trong tâm lại chấn động, lập tức hai tay nắm chặt trường đao trong tay, hai con mắt sát ý sâm sâm nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, trên mặt mặc dù là mang theo cười, lại cho người một loại giống như độc xà há mồm lộ ra răng nanh một dạng âm lãnh cảm giác nói, tiểu thư nhất định không biết, Hộ Long Sơn Tràng Chu Vô Thị đã là đại tông sư đi. Hơn nữa giống như tiểu thư đoán loại này, vì là đồng thời bắt lấy hai mẹ con các ngươi, không chỉ là thượng quan Kim Hồng, trang chủ chính là cũng giống vậy động thủ a. Ầm. Hoa Vô Khuyết nghe vậy nhất thời kinh sợ, tuy nhiên mẫu thân yêu nguyện thực lực tại tông sư chi cảnh cơ hồ là vô địch, chính là một khi gặp đại tông sư, đó chính là tuyệt đối là không có chút nào thời cơ. Mà đang ở Hoa Vô Khuyết tâm thần động dao động một khắc này, Tơ Liễu, hoặc là chuẩn xác hơn phải nói là Liêu Sinh Phiêu Như trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh vội vàng xông đến, cùng lúc đó một tiếng nham hiểm quát khẽ giống như độc xà thổ tức một dạng vang vọng tại trong rừng rậm. Sát thần nhất đao chạm. Đi chết. Một đạo u ám băng lãnh lại sát ý kiếm khí trùng thiên trong nháy mắt hướng theo Liêu Sinh Phiêu Như một đao vung ra, giống như một con rắn độc cự mãng đột nhiên hóa thành một cái bạo ngược dao long mở dạng, gào thét, bùng nổ ra so với trước kia càng mạnh hơn hơn gấp mấy lần khí thế mang theo nổ vang âm bạo, giống như một đạo đen nhánh tiềm điện mở dạng, trong nháy mắt liền đến Hoa Vô Khuyết trước mặt. Ầm. Một luồng sóng khí gào thét từ trong rừng rậm quét qua, đem tàn phế cảnh đoạn mục tung bay lên đánh gãy, hướng về bốn phương tám hướng, về phần phụ cận lũ thú nhỏ càng là bị dọa sợ đến đã sớm chẳng biết đi đâu. Có két. Liêu Sinh Phiêu Như hai chân đem mặt đất một cái nhánh cây giẫm đạp thành một phiến gỗ vụn. Hơn nữa hướng theo từng luồng lực đạo dưới tác dụng, nàng hai chân vẫn còn ở không ngừng hướng phía dưới hãm sâu đến. Lúc này Liễu Sinh Phiêu Như đã là bùng nổ ra từ lúc sinh ra tới nay một kích mạnh nhất, là có thể tự mình báo thủ, nàng không biết lén lút luyện tập bao nhiêu lần, tự nhận là đối với một chiêu này sử dụng đã không còn phụ thân Liễu Sinh đan mã thủ bên dưới, thế nhưng, chính là loại này một cái sát chiêu, bọn họ ạ ỉ hứa gia tộc trận chi uy chấn động đông doanh, huy hoàng mấy trăm năm tuyệt chiêu, cũng tại hôm nay, tại trên tay mình, bị chính mình vị này cái gọi là tiểu thư, lấy một loại quả thực, là nhục nhã một dạng phương thức cản được. Không sai, chính là nhục nhã. Thử hỏi, gia tộc của chính mình hơn trăm năm tất giết tuyệt chiêu bị người dùng hai ngón tay liền nhẹ nhàng kẹp lấy, giống như là lợi hại hơn nữa độc xà bị người nắm giữ bảy tấc một dạng, trong nháy mắt chính là tiến vào cũng không tiến vào được đóng lại, lùi cũng lùi không, hỏi, ngươi không cảm giác mình bị nhục nhã sao? Nào chỉ là chính mình, đây quả thực là đối với toàn bộ ạ ỉ hứa gia tộc, đối với toàn bộ ạ ỉ hứa gia tộc vinh dự, đối với toàn bộ đông doanh võ lâm sỉ nhục rất lớn a. Nhưng mà Liễu Sinh Phiêu Như cắn răng, chán nổi gân xanh, chèn ép ra bên trong thân thể cuối cùng một tia tiềm lực, điên cuồng thúc dục chân khí, muốn vung lên trong tay thái đao. Đem Hoa Vô Khuyết kia hai căn lực cười vừa hận ngón tay trực tiếp cắt thành hai đoạn. Đáng tiếc, tùy ý nàng cố gắng như thế nào liều mạng, thậm chí không để ý lúc trước thương thế, mặc cho từng luồng dòng máu sông lên hết hầu, chảy ra khóe miệng, vẫn như cũ vô pháp dao động Hoa Vô Khuyết kia hai căn nhìn như tinh tế thông bạch, cũng tại lúc này giống như thế gian cứng rắn nhất hai căn thần thiết một dạng, thật giống như cho dù sông cạn đá mòn, thiên băng địa liệt, đều sẽ không có chút nào biến hóa ngón tay ngọc. Nguyên bản loại thời điểm này, giống như là con mèo nhỏ nhìn đến chính mình móng vuốt bên dưới lao thử một dạng, chính là hảo tâm tình, làm thời gian trò chơi. Nhưng mà lúc này Hoa Vô Khuyết hiển nhiên là không tâm tư đang cùng Liêu Sinh Phiêu Như nói nhảm làm gì, nàng chỉ là lạnh lùng nói, Chu Vô Thị xác thực tấn cấp đại tông sư. Liêu Sinh Phiêu Như khát huyết, cắn răng cười máu chảy đầm địa nói, ha ha, lúc này yêu nguyệt hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng, hoặc là chính là đã đi địa ngục vì ngươi cái này bất hiếu nữ bồi tội. Ngươi? Liêu Sinh Phiêu Như nói không lên tiếng, Hoa Vô Khuyết hai chỉ nhất chuyển, kia thép tinh chế thái đao trong nháy mắt sụp đổ một tiếng giòn vang, dài một tấc mũi đao trong nháy mắt bị cứ thế mà bài đoạn, lập tức Hoa Vô Khuyết thân hình về phía trước phiêu đã qua, hai chỉ kẹp mũi đao tiện tay rạch một cái. Liêu Sinh Phiêu Như kia trắng nón cái cổ trong nháy mắt giống như là vỡ đê hồng thủy một dạng, phốc một tiếng, ầm ầm, giống như lũ quét, một màn mưa máu trong nháy mắt nhuộm đỏ mạng lớn. Dương rậm. Liêu Sinh Phiêu Như hai đầu gối mềm nhũn, chậm rãi về phía trước quỳ ngã, hai con mắt tại một phiến trong huyết vụ dần dần hướng về tĩnh mịch hắc ám, nàng không cam lòng a. Vốn định lừa Hoa Vô Khuyết tâm thần bất định, bản thân tài năng có cơ hội, chính là vì sao? Vì là cơ hội gì còn chưa tới, ta đã chết. Vì sao? Chương 608, Viện binh. Ầm. Liêu Sinh Phiêu Như mang theo tràn đầy cừu hận, vô tận không cam lòng, một đầu ngã tiến vào rừng rậm tanh hôi thối giữa lá khô bên trong. Má Hoa Vô Khuyết chính là cũng không quay đầu lại, túc hạ phiêu động, hai căn ngón tay ngọc nhẹ nhàng buông lỏng một chút, kia dính một vệt máu mũi kiếm liền trong im lặng rơi xuống, phụng bồi nàng nguyên bản chủ nhân lẳng lặng lưu lại nơi này tĩnh lặng trong thâm sơn. Làm Hoa Vô Khuyết rốt cuộc rời khỏi rừng rậm, nhìn thấy bầu trời thái dương lúc, đột nhiên hai âm thanh ý vị bất đồng tiếng kêu đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. "Tiểu thư." A Tử vẻ mặt kinh hỉ, Thủy Xanh vẻ mặt bất ngờ cùng bất an. Hoa Vô Khuyết lúc này tâm buồn mẫu thân an nguy, đã không có tâm tư chơi nữa nhào nháo, ngay sau đó liếc mắt nhìn Thủy Xanh, cũng lười ở chỗ này phí lời, trực tiếp thân hình nhất động liền hướng dưới núi mà đi. A Tử thấy vậy vội vã đuổi theo, Thủy Xanh chính là bước chân dừng lại, sau đó hai con mắt thoáng qua một vẻ bối rối nói, "Tiểu thư, Tơ Liễu tỷ tỷ đâu? Nàng còn chưa có đi ra đâu." Hoa Vô Khuyết bước chân dừng lại, quay đầu lãnh đạm nhìn về phía Thủy Xanh nói, "Nàng yêu thích tại đây phong thủy, ta sẽ để cho nàng ở lại chỗ này chậm rãi thưởng thức." "Làm sao? Ngươi nếu như buông bỏ không được, vậy ta thành toàn ngươi, để ngươi cũng ở lại chỗ này theo nàng như thế nào?" Nhìn đến Hoa Vô Khuyết kia hờ hững thần sắc, Thủy Xanh trong lòng không khỏi siết chặt, mặc dù rất muốn lập tức im lặng chịu thua, chính là hôm nay tình huống này cùng Tơ Liễu tỷ tỷ nói không giống nhau à, ban đầu phải là Tơ Liễu tỷ tỷ áp giải Hoa Vô Khuyết đi ra à, bây giờ biến thành như vậy, sợ rằng Tơ Liễu tỷ tỷ chỗ đó nhất định là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên, hiện tại mình tuyệt đối không thể hoảng, càng không thể bị khiếp nhược, hiện tại là đến phiên mình đến thực hiện kế hoạch. Dự bị. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cái đạn tín hiệu kéo một cái, trong nháy mắt một làn khói hoa ngút trời mà lên, cuối cùng nổ thành một cái đồng tiền bộ dáng, nương tụ ở trên trời thật lâu không tiêu tan. Nhìn lên bầu trời đạo này pháo hoa, Thủy Xanh tựa hồ tìm ra dựa vào, trong tâm nhất định, trên mặt một phiến nghiêm nghị vẻ giận dữ nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, "Ngươi đem Tơ Liễu tỷ tỷ thế nào? Nói mau, hiện tại giao ra Tơ Liễu tỷ tỷ, ta còn có thể để cho ngươi đi trước một bước, có lẽ còn có thể kim tiền bằng cao thủ chạy tới trước chạy trốn, nếu không, hôm nay ngươi cái này đại ma đầu chi nữ chính là chắp cánh khó thoát, chờ đợi thượng quan bang chủ cùng Chu Trang chủ bọn họ chính nghĩa trừng phạt đi." Hoa Vô Khuyết nhìn đến làm một cái người đông doanh mà biểu lộ thân phận Thủy Xanh, thất vọng lắc đầu một cái, lập tức bất thình lình thân hình thoát một cái, cũng không thấy nàng chuyển thân liền trong nháy mắt đến Thủy Xanh trước mặt, kinh hãi Thủy Xanh cũng không kịp rút ra sự dè kẹn, liền bị Hoa Vô Khuyết chỉ điểm một chút ngã, sau đó chỉ nghe Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nói, "Nếu không là xem ở phụ thân ngươi mặt mũi, vừa mới một chỉ kia liền nên đưa ngươi thẳng ngu này đi gặp ngươi vị kia liếu." "Tỷ tỷ." "Hừ, A Tử đem nàng mang về giải vào đại lao, đợi sau chuyện này giao cho chấp pháp đường xử trí đi." Nói xong, Hoa Vô Khuyết chuyển thân rời khỏi, A Tử vội vã đáp một tiếng, sau đó nhìn cao hơn nàng ra nửa cái đầu Thủy Xanh, khó chịu trừng nàng một cái nói, "Lại muốn bản nữ vương gánh vác ngươi, hừ, chờ trở về nội thành, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết đã mau sớm xuống núi, chính là không chờ các nàng đi tới giữa sườn núi, chỉ nghe xiu xiu xiu một tràng tiếng xé gió truyền đến, lập tức từng vị khí thế bức người tông sư võ giả từ mặt khắp nơi đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt liền đem Hoa Vô Khuyết cùng A Tử vây vào giữa. Kim cương thiết quải ra các hùng, mưa gió song lưu tinh hướng tùng chờ 15 vị kim tiền bang cuối cùng tông sư cao thủ vậy mà đồng thời hiện thân, có thể thấy kim tiền bang đối với Hoa Vô Khuyết coi trọng. Sau khi Hoa Vô Khuyết nhìn vòng quanh một tuần, cũng không có ở trong những người này nhìn thấy thượng quan Kim Hồng sau đó, trong lòng liền nhất thời trầm xuống. Kia Liễu Sinh Phiêu như nói thượng quan Kim Hồng cùng Chu Vô Thị cùng đi bắt mẫu thân, hôm nay thượng quan Kim Hồng quả nhiên không ở nơi này, kia nhất định chính là đi tìm mẫu thân. Lại nghĩ tới Liễu Sinh Phiêu như nói tới Chu Vô Thị đã đột phá đại tông sư tin tức, Hoa Vô Khuyết càng là trong tâm quý lên, song trưởng một phen, thân hình lao nhanh mà lên, gầm lên một tiếng mang, "Đều cút ra cho ta." Tiến lên. Kim Tiền Bang các vị tông sư đều là thượng quan Kim Hồng từng cái từ trên giang hồ thu lãm chiêu hàng mà đến, hướng theo Kim Tiền Bang phát triển tăng cường, đó cũng là đánh nhỏ vô số, đại chiến không ngừng từng cuộc một chém giết qua đây, sao lại là Hoa Vô Khuyết quát lạnh một tiếng liền có thể dọa lui. Huống chi, hôm nay đến từ trước, bọn họ liền biết rõ mình muốn đối phó người là ai, cho nên, đối mặt Hoa Vô Khuyết vị này Minh giáo thiên kim, mười mấy vị tông sư đó là không chút do dự, người người ánh mắt lạnh lùng dày đặc, xuất thủ dứt khoát, lẫn nhau phối hợp ăn ý, bất quá một khắc đồng hồ công phu, Hoa Vô Khuyết liền không thể không cau mày lùi về sau, lần nữa rơi vào đại gia đoàn đoàn bao vây bên trong. Mà Kim Tiền Bang các bậc tông sư bất quá chỉ có một người trọng thương, mấy người vết thương nhẹ, mà Hoa Vô Khuyết vòng vây lại bất chi bất giác trở nên càng bàn nhỏ hơn vòng. Phụ trách lần này bắt hành động ra các hùng nhìn đến Hoa Vô Khuyết cau mày bộ dáng, không nhịn được giơ một tay lên bên trong thiết quải cười lạnh một tiếng nói, "Thức thời liền thúc thủ chịu trói, nếu không một hồi đao kiếm không có mắt, nếu như tổn thương ngươi tấm này tuyệt mỹ gương mặt, kia cũng đừng trách ta nhóm những này người thô kệch không biết thương hương tiếc ngọc." Hoa Vô Khuyết mắt phượng nếu hỏa, lạnh lạnh quét qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía ra các hùng lãnh ngạo tức giận hừ một tiếng nói, "Chỉ bằng các ngươi những phế vật này, cũng muốn ngăn cản bản tiểu thư." Đó là nằm động. Ra các hùng cười ha ha một tiếng, đột nhiên giơ lên hai cùng thiết quải tương giao, làm một tiếng truyền ra thật là xa, một phái tự tin mười phần nói, "Ngươi là muốn chờ dưới núi 1000 duệ kim kỳ đệ tử đi lên cứu ngươi sao?" "Ha ha, không cần chờ, lão phu nói thật cho ngươi biết, bọn họ đã sớm bị ta Kim Tiền Bang đệ tử chém giết sạch sẽ, hôm nay trong núi này ngoài núi, trừ ngươi còn có ngươi sau lưng cái kia tiểu thị nữ bên ngoài, trong vòng phương viên trăm dặm lại cũng không có một cái minh giáo đệ tử. Cho nên, ngươi phải minh bạch chính mình hôm nay tình cảnh đi. Hôm nay tại đây, ngươi chính là gọi rách cổ họng, gọi lần sân dã, đều sẽ không có người tới cứu ngươi." Hoa Vô Khuyết, "Lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng có đầu hàng hay không?" Ầm. Hướng theo ra các hùng gầm lên một tiếng, mười mấy vị tông sư đồng thời nổi lên khí thế áp hướng về Hoa Vô Khuyết, trong nháy mắt giống như một phiến điên cuồng mưa to, kinh thiên sóng biển áp đỉnh rơi xuống. A Tử đứng tại Hoa Vô Khuyết sau lưng, vào giờ phút này cảm giác mình giống như là một cái nhỏ yếu bất lực tiểu điệu mở dạng, run lẩy bẩy ẩn náu tại tiểu thư nhà mình cây to này bảo hộ phía dưới, âm thầm cầu nguyện tiểu thư có thể ngàn vạn phải đứng vững a, nhưng mà trong lòng cũng là không nhịn được thất thượng bất hạ, tuy nhiên từ khi cùng tiểu thư liền kiến thức lớn bao nhiêu chẳng diện, chính là cái này lo lắng sợ hãi số lần cũng là lũ lập lên độ cao mới, ngày trước ở trên biển Sương Vương. Sương Ba lúc, nàng luôn là cảm thấy sinh hoạt quá bình thản, quá nhàm chán, nhưng là bây giờ, nàng thật là cảm thấy quá kích thích sinh hoạt cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy à, tối thiểu, vào giờ phút này, nàng cảm thấy, kỳ thực bình thường sinh hoạt mới là hạnh phúc nhờ. Thế a? Mà đang ở A Tử trong tâm suy nghĩ lung tung, run lẩy bẩy thời điểm, Hoa Vô Khuyết hai con mắt rét lạnh liếc một cái ra các hùng, sau đó đột nhiên nhìn về phía dãy núi bốn phía, lạnh lùng hét lớn một tiếng nói, còn không hiện thân, các ngươi là muốn đi quang minh đỉnh hướng về phụ thân tội không được sao? Lãnh đạo tiếng nói ở trong núi mang theo từng trận hồi âm, nghe ra các hùng và người khác đều là trong lòng giật mình, nhưng mà đưa mắt đảo qua, cây cỏ núi đá, nhất phiến bích lục, chưa từng nhìn thấy một bóng người. Nhìn lại Hoa Vô Khuyết kia vẻ mặt lãnh đạo, chút nào không để bọn họ vào mắt bộ dáng, ra các hùng nhất thời trong tâm chọc giận, cười lạnh một tiếng, vung lên thiết trượng hét lớn một tiếng nói, giả thần giả quỷ, lên cho ta, cầm xuống yêu nữ này. Vèo, vèo. Ngay tại lúc này, lưỡng đạo cực nhanh tiếng xé gió trong nháy mắt từ phía chân trời truyền đến, trong nháy mắt liền đến trước mắt, bên hai. Chương 609, dụ dỗ. Kim Tiền Bang mười mấy vị tông sư, không có kẻ yếu, hơn một nửa đều là thiên bảng cấp cao thủ, nhưng mà đối mặt cái này lưỡng đạo đột nhiên tới tập kích, tất cả mọi người nhưng đều là mặt liền biến sắc, dồn dập gầm lên lên tiếng, hoặc là vội vã né tránh, hoặc là liên thủ chống đỡ, chỉ nghe một hồi con con, rầm rầm rầm tiếng vang về sau, mười mấy vị tông sư trong nháy mắt rời khỏi xa mấy mét, sau đó vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn về phía vừa mới xuất hiện tại Hoa Vô Khuyết bên hông, thật giống như phổ thông người dân một dạng hai cái dị thường ôn hòa trung niên nam nhân. Gặp qua Vô Khuyết tiểu thư, Hoa Vô Khuyết nhìn đến rốt cuộc hiện thân hai người, cũng không một chút vẻ ngoài ý muốn, chỉ là lưu lại một câu, tại đây giao cho các ngươi. Sau đó vừa hướng A Tử nói, ngươi đi theo các ngươi là được. Nói xong, lời còn chưa dứt, Hoa Vô Khuyết đã thân hình thoát một cái, trong nháy mắt phóng xuống núi. Ra các hùng chờ Kim Tiền Bang tông sư lập tức tung người tiến lên ngăn trở, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ phóng người lên, lưỡng đạo cường đại dày đặc khí thế trong nháy mắt lớn áp đến, lập tức chỉ nghe lưỡng đạo đầy mang tang thương giọng nam chậm rãi nói, các vị, không nên ép chúng ta động thủ đi. Đao kiếm không có mắt, chúng ta cũng không thể bảo đảm mỗi một lần đều chỉ thương không chết ta. Mọi người thân hình thoáng chốc một hồi, ra các hùng sắc mặt khó coi nhìn về phía hai người nói, hai vị thật muốn nhúng tay chúng ta cùng Minh giáo phân tranh sao? Hiện tại xuất thủ không chỉ có riêng là chúng ta Kim Tiền Bang a. Nghe ra các hùng cắn răng nghiến lợi lời nói, hai người chính là như cũ mặt không đổi sắc, bên trái cầm kiếm trung niên nam tử vẻ mặt lạnh nhạt nói, chúng ta biết rõ, còn có Hộ Long Sơn Trang, Thanh Y Lâu, thậm chí là thần bí khó lường Thanh Long hội. Ra các hùng sắc mặt càng thêm âm trầm nói, nếu hai vị đều biết, vậy cũng còn muốn ngăn trở chúng ta sao? Một vị khác trên trán rũ xuống vài sợi tóc quan nam tử đôi chút khụ một tiếng, sau đó hướng về phía mọi người chắp tay một cái nói, các vị anh hùng thứ lỗi, chúng ta cũng là chỗ chức trách, trừ Vô Khuyết tiểu thư an toàn, những chuyện khác, chúng ta hết thảy sẽ không nhúng tay. Cho nên, chúng ta lẫn nhau châm trước một hồi, đại gia liền ở chỗ này xem núi, xem nước, thưởng thức một chút cái này non xanh nước biết cảnh đẹp, đợi sau nửa giờ, ta cùng với Tạ huynh chắp tay đưa tiễn, đại gia hảo tụ hảo tán, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Ra các hùng hai tay nắm thiết quải bàn tay nổi gân xanh, một chữ một cái, giống như đỡ lấy vạn cân áp lực mở dạng, lạnh giọng khàn tiếng nói, nếu như chúng ta không đáp ứng thì sao? Cầm kiếm nam tử mày nhíu lại mặt nhăn, bất đắc dĩ lại lạnh lùng nói, Tạ Mô kiếm hội tận lực tránh né các ngươi chỗ hiểm, nhưng nếu là vạn nhất thất thủ giết các ngươi, cũng không nên phiền lòng. Bên cạnh một vị khác càng là liền cụ hai âm thanh, thở dài một tiếng nói, Lý Mộ Tâm mặc dù không đành lòng, chính là hôm nay không thể không làm, nếu như có vị anh hùng nào bất hạnh chết tại Lý Mộ dưới đao, Lý Mộ tự mình mỗi năm sáng trong viếng mộ mà bồi tội, rượu phạt ba chén. Nghe hai người hời hợt, lời trong lời ngoài lại một phái nhận định Kim Tiền Bang mười mấy cái tông sư đều không phải đối thủ của bọn họ, hơn nữa một khi động thủ, những người này nhất định thương vong ra thảm trọng bộ dáng, nếu như đổi thành người khác, ra các hùng những kim tiền này giúp tông sư đã sớm một trường đánh tới, đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Chính là đối mặt hai người này, cái này mười mấy vị thấy quen mưa gió, chém giết vô số các bậc tông sư lại mỗi cái toàn thân khẩn trương, từng đạo mồ hôi xẹt qua da thịt, nhưng không ai dám nháy mắt một hồi ánh mắt, động một cái ngón tay, tựa hồ chỉ cần bọn họ hơi động một cái, sau một khắc liền sẽ nên đón tử thần hôn lên. Thời gian nháy con mắt, Hoa Vô Khuyết đã sớm lao ra khỏi vòng đây, biến mất tại trong núi hoang, mà Kim Tiền Bang các bậc tông sư vẫn như cũ động cũng không dám động. Tuy nhiên xem dạng này, là bọn họ đem trung gian kia hai người đoàn đoàn bao vây, nhưng mà chỉ có chính bọn hắn biết rõ, kỳ thực là bọn họ cái này mười mấy cái tông sư bị người ta hai người khí thế khóa kín chết. Nếu như đổi thành đường với tay, bọn họ mười mấy cái tông sư chỉ cần có người liều mạng trọng thương người đầu tiên động thủ, những người khác tự nhiên liền có thể phá khí cơ này áp chế liên lụy. Chính là hôm nay đối mặt hai người này, không có một người nào dám chủ động xuất thủ, bởi vì mọi người đều biết, cái này nhất động chỉ có thể có một cái kết quả, chính là chết. Cho dù giống như ra các hùng loại này thiên bảng cấp cao thủ, đối mặt hai người này lôi đình một kích, đó cũng là không có một chút tự vệ nắm chắc. Dù sao, hai người này chính là đã từng uy áp thiên bảng, càn quét thời nay kiếm thần Tạ Hiểu Phong cùng tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan a. Hồng nhật dần dần bay cao, Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan lặng lặng đứng ở chính giữa, mặc cho mười mấy cái tông sư bao bọc vây quanh, thanh phong từng trận, từng giọt mồ hôi lạnh từ các vị tông sư cái trán nhỏ xuống, tất cả mọi người không nói lời nào, hai con mắt nhìn như nhìn đến hoang dã bốn phía, tâm thần lại đều tập trung ở lẫn nhau trên thân, bộ dáng như thế một mực kéo dài nửa giờ. Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan khí thế đột nhiên vừa thu lại, sau đó hướng về phía mọi người liền ổn quyền. Nói, đa tạ các vị châm trước, chúng ta sau này gặp lại. Kim Tiền Bang các vị tông sư cũng là dồn dập thu hồi khí thế, trong tâm không nhịn được thở phào, cùng hai người này rằng co nửa giờ, so sánh cùng những người khác chém giết một ngày đều muốn mệt mỏi hơn a. Ra các hùng nhìn đến hai người, đi mấy bước, đột nhiên xoay người nói, chúng ta nhất định là sau này gặp lại, chỉ là chuyện hôm nay, làm thượng quan bang chủ cùng Thanh Long hội các vị long thủ hỏi tới thời điểm, hy vọng hai vị còn có thể có hôm nay tâm tình cười đối với quân hùng. Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan đồng thời cau mày một cái, lại không có cùng Gia Cát Hùng nói cái gì lời độc ác, sau đó cũng mặc kệ bọn hắn, chuyển thân một người nhắc tới A Tử, một người nhắc tới Thủy Xanh, mấy cái nhảy vụt liền biến mất ở trong núi hoang. Nửa giờ thời gian, Đủ Hoa Vô Khuyết hoàn toàn biến mất tại Kim Tiền Bang bao vây bên trong, cho nên Gia Cát Hùng mọi người sau khi xuống núi, một bên lập tức dẫn người tứ xứ truy xét Hoa Vô Khuyết tung tích, một bên lập tức dùng bổ câu đưa tin hướng về bang chủ của bọn hắn bẩm báo chuyện này. Tuy nhiên có thể nghĩ đến thượng quan bang chủ nhận được tin tức sau đó tức giận, chính là lúc này chuyện rất quan trọng, bọn họ cũng không dám không báo, chỉ là hy vọng đang bang chủ trừng phạt buông xuống lúc trước một bước bắt được Hoa Vô Khuyết, loại này cũng coi là lập công chỗ tội, nhất định có thể giảm bớt bọn họ xử phạt đi. Mà lúc này Hoa Vô Khuyết cũng là ra roi thúc ngựa chạy tới dự trương quận, trước đó nàng đã đem phụ thân phái người trong bóng tối giao cho nàng cứu mạng Cẩm Nang dùng bổ câu đưa tin đưa về Kiến An thành, hy vọng còn kịp cứu mẫu thân. Bịch bịch bịch tiếng vó ngựa tại Dương Châu trên mặt đất tùy ý lao vụt, mà một ngày này, đặc biệt là dự trường quận các cái trên quan đạo, càng là đại quân điều động, chiến mã rít lên, ầm ầm tiếng chấn động cơ hồ liền không sao cả dừng lại. Đặc biệt là hướng theo Hộ Long Sơn trang đại quân tại Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám dưới sự dẫn dắt, một đường từ phía Nam thành Kim Lang xuống, thẳng vào dự trường quận sau đó, càng là chém giết chấn thiên, 5 vạn duệ kim kỳ đệ tử cùng 10 vạn Hộ Long Sơn trang đại quân đó là một thành tranh đoạt, một đường chém giết, hồng nhật chiếu rọi xuống, cái này nguyên bản giàu có An Bình Châu quận trong nháy mắt cũng đã là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Mà đang ở Hoa Vô Khuyết bị người dụ vào trong thâm sơn lúc, Kiến An thành bên trong, nguyên bản duệ kim kỳ tổng đà, hôm nay Di Hoa cùng chỗ ở bên trong, có người đưa vào một phần mật hàm, Yêu Nguyệt mở ra xem, dĩ nhiên là một đôi Vô Khuyết bông thai, còn có một chương thư tín Hoa Vô Khuyết trong tay lão phu, nếu muốn cứu người, ra khỏi thành tới gặp. Ầm. Yêu Nguyệt một trường nghiền nát thư tín, chợt quát một tiếng, tìm chết. Vừa dứt lời, nhân ảnh đã trong nháy mắt hướng về ngoại thành. Chương 610, Cẩm Nang, Kiến An thành, Trung Hoa Các. Lại một trời sáng sáng sớm đã tới, ánh sáng chiều sáng, thanh phong từ lai. Nhìn khí trời chính là một cái thích hợp đi ra ngoài du mà ngày. Nhưng mà ngoại thành thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm tiếng nổ, chính là để cho toàn thành bách tính đều thành thật đợi ở trong thành, không dám chút nào đi ra ngoài suy nghĩ. Kiếm Thần ngồi ở trên bàn cơm, một bên lòng không bình tĩnh uống cháo nóng, vừa thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía bên cạnh sư phụ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mà một bên Vô Danh chính là phảng phất không thấy, ngồi ngay ngắn ghế dựa thái sư bên trên, lấy một loại phi thường ổn định tốc độ đều đặn ăn một miếng cháo, kẹp một tia dưa muối, thỉnh thoảng ăn tiếp một cái bóc qua da trứng gà, tựa hồ vào giờ phút này, trừ bữa tiệc này điểm tâm, lại không có việc khác có thể hấp dẫn hắn chú ý. Bữa này điểm tâm Kiếm Thần ăn là nhạt như nước, đứng ngồi không yên, nhưng mà mãi cho đến Vô Danh ăn xong điểm tâm, đứng dậy trở về trên lầu bày ra chính mình thành kia nhị hồ lúc, hắn mới rốt cục không nhịn được, bước đuổi theo, đi tới lầu 2, sau đó nhìn Vô Danh sắc mặt kích động nói: "Sư phụ, hôm nay toàn bộ Dương Châu đều loạn, những người đó thậm chí đều đánh tới ngoại thành, chúng ta chẳng lẽ còn muốn thờ ơ bất động sao?" Vô Danh cũng không ngẩng đầu lên, kỹ lưỡng lau chùi chính mình nhị hồ, nói: "Vậy ngươi nghĩ như thế nào?" Kiếm Thần lập tức nói: "Lấy sư phụ thực lực và hy vọng, chỉ cần ngài đứng ra nói một câu, bất luận là Minh giáo, vẫn là Kim Tiền Bang, Hộ Long Sơn Trang, nhất định đều là không dám không nghe, bất luận là siết lệnh bọn họ ngưng chiến đàm phán, vẫn là mệnh bọn họ không được tổn thương người vô tội bách tính, đây đều là chúng ta Trung Hoa các nên làm à, đặc biệt là kia thượng quan Kim Hồng mang theo người vây ở ngoại thành, cùng kia Yêu Nguyệt đại chiến một ngày một đêm, nổ vàng không ngừng, khiến cho nội thành bách tính lòng người bàng hoàng, hiện tại cũng không người nào dám ra khỏi thành. Sư phụ, chỉ cần ngài một câu nói, cái kia thượng quan Kim Hồng nhất định không dám làm cản, sẽ tự thối lui bao vây, còn thành bên trong bách tính một cái an bình a." Vô Danh rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía Kiếm Thần, sau đó vẻ mặt thở dài nói: "Ngươi thật là quá đề cao sư phụ ngươi. Nếu mà ta nói thật có lớn như vậy lực uy hiếp, thiên hạ này đã sớm thái bình. Tốt, đi hậu viện luyện kiếm ngươi đi." Nói xong, Vô Danh tiếp tục túi đầu hết sức chuyên chú tái máy chính mình yêu quý nhị hồ, Kiếm Thần đứng ở một bên, vẻ mặt bất ức, lại là kích động lại là không cam lòng nói: "Vậy vậy ta nhóm liền nhìn như vậy, không hề làm gì sao?" Vô Danh thở dài một tiếng nói: "Chúng ta chính là một cái bình thường người giang hồ, thiên hạ này tranh bá cảnh tượng hoành tráng, dùng sức không đúng chỗ a. Loại thời điểm này chúng ta chỉ có an tĩnh chờ đợi, có thể tại ngày sau trong thời gian vì là võ lâm chính nghĩa ra một phần lực. Huống chi, kia thượng quan Kim Hồng không có công thành, ở ngoài thành chém giết đã là cho đủ chúng ta khuôn mặt, nếu như lại qua một khi vạch mặt, chịu khổ vẫn là nội thành bách tính a." Kiếm Thần nghe vậy sững sờ hồi lâu, cuối cùng trầm mặc liền ôm quyền chuyển thân trở về hậu viện luyện kiếm đi. Chỉ là nghe ngoại thành kia rầm rầm rầm tiếng vang, anh hùng kiếm chiêu pháp không nhịn được cũng nhiều mấy phần sát ý rét lạnh. Đầu tướng Liên Tâm nhìn đến phương xa giữa không trung chém giết, trong lòng cũng là không nhịn được dâng lên vài tia lo lắng. Nàng quả thực không nghĩ đến cái này thượng quan Kim Hồng vậy mà có thể cùng tỷ tỷ cựu tần Minh Ngọc Công quay dậy đến bây giờ, đặc biệt là ngay từ đầu tỷ tỷ rõ ràng chiếm thượng phong, chính là hôm nay một ngày một đêm đi qua. Tuy nhiên tỷ tỷ cựu tầng Minh Ngọc Công căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề chân khí tiêu hao, chính là thượng quan Kim Hồng khí thế lại càng ngày càng mạnh, nàng là càng xem càng cảm thấy trong tâm không nhịn được mơ hồ có chút bất an. Liên Tâm dùng lực lắc đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, có gì có thể lo lắng đâu? Dựa vào tỷ tỷ cựu tầng Minh Ngọc Công tu vi, chính là đối đầu thiên hạ này bất kỳ một cái nào tông sư đều là đứng ở thế bất bại, trừ phi cái này thượng quan Kim Hồng lâm trận đột phá đến đại tông sư. Vậy làm sao có thể? Ầm ầm, Liên Tâm bất thình lình ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía phương xa, chỉ thấy vừa mới còn bầu trời trong trẻo, bầu trời vạn dặm không mây trong nháy mắt trở nên gió lên lộ ra vân, từng mảng mây đen không biết từ nơi nào nhanh chóng tụ tập đến thượng quan Kim Hồng đỉnh đầu, từng đạo sấm sét vang dội trong tiếng ầm ầm, thượng quan Kim Hồng khỏe miệng mang huyết, phá toái kim quan bị hắn bóp chặt lấy, ngửa mặt lên trời tiếng thét dài bên trong, tóc dài đầy đầu theo gió cuốn vũ. Đơn giản là như một vị ma thần dáng thế một dạng, vô cùng kinh khủng. Thật đột phá đại tông sư. Liên Tâm hai con mắt lớn trừng, vô ý thức thống khổ lẩm bẩm. Lập tức nàng đột nhiên tỉnh ngộ qua đây, gấp giọng hô lớn, "Tỷ tỷ mau trở lại, đại tông sư không phải chúng ta có thể ngăn cản a." Nhưng mà đứng yên giữa không trung, nhìn tận mắt thượng quan Kim Hồng đột phá đại tông sư yêu nguyện chính là hai con mắt lửa giận ngút trời, bất thình lình quát lạnh lên tiếng nói, "Ngươi là cố ý mượn bản cung tay tấn cấp?" Thượng quan Kim Hồng vừa cảm thụ thiên địa linh khí rót vào, một bên nhìn về phía yêu nguyện, hai con mắt một phiến thâm hàn lạnh như băng nói, "Ban đầu Đế Lăng Thiên buộc lão phu ngay trước mọi người thân thủ giết con trai duy nhất, hôm nay lão phu liền đạp lên Đế Lăng Thiên nữ nhân thi thể tấn cấp, lại đem Đế Lăng Thiên nữ nhi chém thành muôn mảnh, tỏ vẻ chúc mừng." Yêu Nguyệt nghe vậy gầm lên một tiếng nói, "Ngươi dám chạm ta nữ nhi một cọng tóc gáy, bản cung liền đem ngươi băm thành tám mảnh, ngàn đao bầm thây." Thượng quan Kim Hồng hạ hạ một hồi cười to, sau đó hai tay nhấc một cái, nguyên bản kim sắc long phượng song hoàn lúc này đã đen kịt một màu, hướng theo hai cánh tay hắn dao động, song hoàn ô tiếng một tiếng trong nháy mắt về phía trước xuống tới, mà tại thoát ly thượng quan Kim Hồng hai tay trong phút chốc, giống như mạnh mẽ hiện ra nguyên hình mở dạng, một đầu dài chừng 10 trượng giữ tợn hắc long, một đầu đồng dạng hình thể rít lên hắc phượng, hai người rồng gầm phượng hót mang theo đầy trời. Sắc khí, quần quần mây đen sau đó, đúng như ma thần chi rực mở dạng, gào thét xông thẳng yêu nguyệt mà đi. Đầu tướng Liên Tâm thấy vậy bị dọa sợ đến mặt đều trắng, một bên gấp giọng hò hét, một bên tung người mà lên liền muốn đi cùng yêu nguyệt cùng nhau ngăn cản, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng rời khỏi đầu tướng, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, khắp trời hắc quang cùng bắn ra bốn phía song khí quay cuồng phía dưới, yêu nguyệt giống như rơi xuống lưu tinh một dạng, mang theo một chuỗi vết máu từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Tỷ tỷ, Liên Tâm kinh hô một tiếng, vội vã tiến lên. Mà ngay tại lúc này, Kiến An thành bên trong vốn là duệ kim kỳ chỗ ở, hiện tại Di Hoa cung bên trong, một cái chim bổ câu trắng vô vội cánh rơi xuống đất, rất nhanh trên chân cẩm nàng cùng một tờ giấy được đưa đến lưu thủ một vị đồ kiều kiều trong tay. Bởi vì lúc ấy bị người Đông Doanh trọng thương, cho nên Viễn Trinh Đông Doanh hành động Đồ Kiều Kiều cũng không có tham dự, cái này một lần Di Hoa cung chỉnh thể di chuyển đến Dương Châu, nàng cô gái này nô tự nhiên cũng là đi theo qua đây. Lúc này nàng mở giấy ra cái chỉ thấy một nhóm hiểu rõ nét chữ xuất hiện, lập tức đem cẩm nàng chuyển giao Trung Hoa các vô danh, hắn ra mặt nhất định phải cứu mẫu thân. Hoa vô khuyết. Đồ Kiều Kiều nhìn xong, nghĩ đến vừa mới đầu tưởng truyền đến Liên Tâm cung chủ la hét âm thanh, lập tức không dám thờ ơ, vội vã tung người mà lên, vận dụng khinh công liền hướng Trung Hoa các chạy tới. Đối với không biết vô danh người đến nói, Trung Hoa các chính là một tòa phổ thông tiểu lầu mà thôi. Mỗi ngày ra ra vào vào võ giả bách tính đến không hết, cũng không bất luận cái gì đặc biệt, nhưng mà đối với biết rõ thần thoại vô danh võ giả đến nói, tại đây liền giống như là một cái cấm địa mở dạng, rất ít có người nguyện ý chủ động tới gần. Đồ Kiều Kiều tuy nhiên thực lực chỉ là thiên bảng, chính là với tư cách thập đại ác nhân một trong, đối với thần thoại vô danh loại này chính đạo cao nhân, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng, ngày trước đến phụ cận đều là cách Trung Hoa các xa xa, sợ bị vô danh chú ý tới. Nhưng mà cái này một lần, nàng ngẩng đầu nhìn một chút khối kia cổ lão bảng hiệu, cắn răng một cái, sai bước đi vào trong. Chương 611, ngươi sẽ nhớ ta sao? Lan ra ngoài. Tại đây cũng là ngươi loại này ác nhân có thể vào mới sao? Đồ Kiều Kiều vừa mới bước vào trong cửa hàng, vừa vặn gặp phải luyện kiếm luyện tâm phiền ý loạn, đi ra muốn uống hớp trà yên lặng một chút kiếm thần, nhất thời một hồi quát lớn tức giận mắng xuất khẩu, chọc trong cửa hàng tất cả mọi người đều nhìn tới. Nếu là ở những địa phương khác gặp phải kiếm thần loại này chính đạo hiệp sĩ, đánh dĩ nhiên là trước tiên đánh một hồi lại nói, sau đó nhìn đối phương một cái bối cảnh sâu hay không, các nàng chọc không nhắm chúng lên, nếu như không chọc nổi, vậy liền cho hạ giận, chuyển thân rời khỏi, nếu như nhắm chúng lên, đó chính là không chút khách khí, ác nhân cái này hai cái chữ tự nhiên cũng không phải tùy tiện gọi. Chính là hôm nay trong này hoa các bên trong, Đồ Kiều Kiều chính là giận mà không dám nói gì, chỉ coi không nghe được gì, chuyển thân đối trưởng quý nói, phiền trưởng quý thông chi một tiếng, tại hạ Di Hoa cung Đồ Kiều Kiều, có khẩn cấp hơn chuyện cầu kiến vô danh tiền bối. Không đợi trưởng quý nói chuyện, bên kia kiếm thần mắt thấy Đồ Kiều Kiều lại dám tại địa bàn mình mặc kệ chính mình, nhất thời càng thêm giận tím mặt nói, gan chó thật lớn. Một cái thập đại ác nhân lại dám công nhiên đến cửa cầu kiến sư phụ ta. Ngươi coi ta sư phụ lòng nhân từ cho là các ngươi những ác nhân này sao? Đồ Kiều Kiều, đừng nói ngươi chỉ là cùng Di Hoa cung, ngươi chính là cùng trên đời bất kỳ môn phái nào. Chỉ cần dám đạp vào ta Trung Hoa các khu vực, ta kiếm thần liền muốn vì dân trừ hại, giết người đáng chết này ác nhân. Vừa nói kiếm thần giận đứng lên, một tay giữ tại anh hùng kiếm trên chuôi kiếm, tựa hồ sau một khắc vừa muốn rút kiếm mà ra, trực tiếp lướt tới. Trung Hoa các bên trong không thể đọ võ, ngươi không thể làm hư quy củ. Đồ Kiều Kiều thấy vậy mặt liền biến sắc, một bên lùi về sau, một bên nhìn về phía bên cạnh trưởng quỹ, nhưng mà trưởng quỹ hiển nhiên đối với Đồ Kiều Kiều loại này thập đại ác nhân cũng không có bất kỳ sắc mặt tốt, càng không có muốn đi thông báo vô danh ý tứ. Đồ Kiều Kiều thấy vậy trong tâm quý lên, đột nhiên ngửa đầu la lên, vô danh tiền bối, tại hạ phụng mệnh nhà ta vô khuyết tiểu thư chi mệnh, có cẩm nang chuyển giao, tình thế nguy cấp, vạn tiền bối xem một chút, về sau tại hạ chính là chết tại anh hùng kiếm phía dưới, đó cũng là chết cũng không tiếc a. Kiếm thần cười lạnh một tiếng nói, loại người như ngươi cũng xứng thấy sư phụ ta, kia hoa vô khuyết nếu muốn bái kiến, để cho nàng tự mình đến cửa, về phần ngươi, có phải hay không chết cũng không tiếc không có vấn đề, bởi vì ngươi chỉ cần đi chết liền được. Dứt tiếng, tay phải ta kiếm này trôi tay vừa muốn rút kiếm mà ra, đột nhiên lầu hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa, để cho kiếm thần rút kiếm tay bỗng nhiên dừng lại, Đồ Kiều Kiều chính là vẻ mặt kinh hỉ. Kiếm thần không thể làm cản, bản thân chúng ta định quy củ há có thể chính mình phá hư. Đồ Kiều Kiều, ngươi lên đây đi. Kiếm thần vẻ mặt bất ức, lại chỉ có thể nhìn Đồ Kiều Kiều vội vã đi lên lầu, hắn đón đến, cuối cùng vẫn là chuyển thân theo sau. Lầu 2, Đồ Kiều Kiều cung kính mà hướng về ngồi ở trước cửa sổ vô danh thi lễ một cái, trong lòng cũng là kích động thấp thỏm không thôi, ngày trước chỉ từ một số cao thủ trong tiếng nói nghe nói qua vô danh tu vi kinh người, đã từng uy danh hiển hách, hôm nay rốt cuộc lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, trong tâm thật là có chút vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả phức tạp cảm thụ. Bất quá rất nhanh, nàng liền thu thúc những này lộn xộn lung tung tâm tình, từ trong lòng ngực móc ra một cái cẩm nang cung kính chỉnh lên, kiếm thần đứng tại vô danh bên hông, nhìn đến vô danh mở ra cẩm nang, lấy ra một tờ xếp hỏa văn thêu một bên giấy trắng. Mấy tiếng tờ giấy triển khai yếu ớt vang lên giòn giã bên trong, kiếm thần mặt liền biến sắc, hai con mắt lửa giận đại thịnh, nói: "Ta kiếm thần cả đời hành sự quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa, há lại dùng người khác xá miễn?" Nhất định chính là chê cười. Nhưng mà ngồi ở trước người hắn Vô Danh chính là nhướng mày một cái, trên mặt hiếm thấy mang theo mấy phần nặng nề chi sắc. Chỉ thấy vô cớ tay bên trong triển khai in minh giáo thánh hỏa trên tờ giấy, ngay đầu một cái đỏ ngầu bút ấn, Long Phi Phượng Vũ chữ đế, bên dưới chính là một nhóm ít hơn nét chữ: "Xá kiếm thần vô tội." Kiếm thần không nhìn ra, nhưng mà Vô Danh thấy rõ, cái này chữ đế bên trong tràn đầy vô biên bá đạo cùng tự nhiên uy hiếp, mà kiếm thần hai chữ chính là tràn ngập lạnh lẽo sát ý, cái này Đế Lăng Thiên rất ý tứ là minh bạch, phải dùng kiếm thần mệnh đến cùng hắn Vô Danh làm một trao đổi. Nhưng mà trao đổi là cái gì chứ? Nghĩ đến Đồ Kiều Kiều nói tới là phụ mệnh Hoa Vô Khuyết chi mệnh mà đến, Vô Danh tâm lý trong nháy mắt đúng mấy phần, vị này đế giáo chủ làm cho này phụ nữ mà ngược lại chú mưu sâu xa, chỉ là hắn làm sao có thể xác định mình nhất định sẽ đáp ứng đâu? Hoặc là hắn còn có khác an bài khác? Vô Danh khẽ gật đầu một cái, mặc kệ Đế Lăng Thiên có hay không khác biệt an bài, vấn đề bây giờ là hắn phải tiếp nhận Đế Lăng Thiên cái này cứng rắn trao đổi sao? Hắn sẽ đáp ứng. Tuy nhiên nếu lấy thực lực tu vi mà nói, hắn tự tin hôm nay Đế Lăng Thiên còn chưa kịp chính mình nhiều năm tinh tu, chính là Đế Lăng Thiên uy hiếp, chính là Minh giáo uy hiếp, đối mặt một cái nắm giữ mấy chục vạn trên trăm vạn đệ tử siêu nhất lưu thế lực, trừ phi hắn Vô Danh mang theo kiếm thần ẩn náu tại rừng sâu núi thẳm nếu không ra, nếu không, một khi chiến khởi, sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội chết thảm, trung nguyên võ giả điêu linh. Huống chi, Đế Lăng Thiên yêu cầu hơn phân nửa là để cho hắn bảo hộ Hoa Vô Khuyết mà thôi, đáp ứng một hồi thì thế nào? Hơn nữa đã như thế, cũng coi là làm kiếm sáng sớm thêm một kiện bảo hộ tầng, ngày sau nếu cùng Minh giáo xảy ra xung đột, hôm nay nhân tình, Đế Lăng Thiên dĩ nhiên là muốn trả lại cho mình. Nghĩ tới đây, Vô Danh đem tờ giấy tổn thất lên, bỏ vào cầm nang, mà Đồ Kiều Kiều chính là vội vã mở miệng nói: "Tiền bối nếu xem qua cầm nang, vậy tại hạ còn có một câu nói muốn truyền đạt, tiểu thư nhà ta nói, phiền Vô Danh tiền bối nhất định phải cứu chúng ta đại cung chủ." Kiếm thần cười lạnh một tiếng nói, chê cười: "Các ngươi Di Hoa cung cùng Kim Tiền Bang tranh đấu cùng ta Trung Hoa các có quan hệ gì? Ngươi không biết chúng ta luôn luôn đều là không tham dự giang hồ các phái tranh bá chém giết sao?" Nhưng mà Vô Danh chính là ngoại ý muốn nói, không phải bảo hộ Hoa Vô Khuyết, mà là phải ta cứu Yêu Nguyệt. Đồ Kiều Kiều vội vàng gật đầu nói: "Tiểu thư nhà ta dùng bổ câu đưa tin, tình huống khẩn cấp, còn tiền bối mau sớm xuất thủ." Vô Danh nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Nhà ngươi Vô Khuyết tiểu thư ngược lại tâm địa thuần hiếu, không quên đế giáo chủ như thế yêu quý." Kiếm thần vẻ mặt không hiểu nói: "Sư phụ, ngươi..." Lúc này ngoại thành lại là một hồi nổ vang lôi âm truyền đến, Vô Danh liếc về một cái kiếm thần, sau đó nhìn về phía ngoại thành nói: "Thượng quan Kim Hồng tấn cấp phải kết thúc, ta đi trước cứu người." Dứt tiếng, thân hình đã chậm rãi biến mất tại trong lầu cát, chỉ để lại Đồ Kiều Kiều nhìn là vẻ mặt chấn động, và kiếm thần lòng tràn đầy bất ức cùng không hiểu. Cùng lúc đó, ngoại thành Thượng quan Kim Hồng toàn thân khí thế bàng bạc như vực sâu, đỉnh đầu khắp trời mây đen, long vượng rít lên ở bên, tóc dài phi vũ, hai con mắt tinh quang bắn mạnh, nhìn đến mặt đất bị hắn tiện tay hai chiêu đánh thổ huyết không chỉ Yêu Nguyệt Liên Tâm hai người, ngửa mặt lên trời cười to nói: "Đế Lăng Thiên, ngươi mang cho lão phu nhục nhã, liền bắt đầu từ hôm nay hoàn lại." "Yêu Nguyệt, nhận lấy cái chết." Thượng quan Kim Hồng một tiếng quát lên, hai tay bất thình lình hướng phía dưới vung lên, sau một khắc, long vượng cùng vang lên, gào thét chấn thiên, trong nháy mắt long vượng song hoàn hóa thành hắc long hắc phượng xông thẳng mà xuống. Mà mặt đất Liên Tâm liều mạng muốn kéo đến Yêu Nguyệt né tránh, nhưng mà đại tông sư khí thế bao phủ phía dưới, các nàng bước chân liên tục khó khăn, tốc độ di chuyển quả thực giống như là ốc sên một dạng. Ngay tại lúc này, Yêu Nguyệt bất thình lình tránh thoát Liên Tâm lôi kéo, song trưởng hướng về Liên Tâm trên lưng vỗ một cái, phanh một tiếng vang trầm đủ, Liên Tâm trong nháy mắt bị đánh bay ra xa mấy mét, thoát khỏi long phượng song hoàn phạm vi công kích, mà Yêu Nguyệt chính là đứng tại chỗ, nhìn đến tây vực phương hướng, nét miệng lên một vệt kiêu ngạo đường cong, nên chính mình thiên nga một dạng cái cổ, mang theo mấy phần giải thoát một dạng nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Ngươi sẽ nhớ ta sao?" Chương 612, Nam Hạ. Tỷ tỷ. Hướng theo Liên Tâm một tiếng thê lương xót thương hét lên, chỉ thấy cân nhắc to khoảng 10 trượng hắc sắc long phượng, giống như hai đầu ác long độc phượng, dương dữ tận khủng bố miệng to gào thét nhắm ngay mặt đất Yêu Nguyệt ầm ầm rơi xuống. Liên Tâm cơ hồ vô ý thức bị dọa sợ đến liền ánh mắt đều nhắm lại, ầm ầm tiếng nổ bên trong, từng luồng khủng bố sóng khí càn quét khắp nơi, ngay cả mấy trượng bên ngoài Liên Tâm đều giống như một phiến lá cây, một khối cảnh khô mở dạng, bị khí lãng hướng không tự chủ được vọt lên giữa không trung, phun ra một búng máu, sau đó xa xa lần nữa rơi xuống mấy trượng bên ngoài. Nhưng mà cho dù như thế, như một vài rách con nít một dạng té xuống đất, Liên Tâm vẫn như cũ chặt nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao nắm chặt, từng đạo nước mắt ngăn không được từ run rẩy khỏe mắt tuột xuống, nàng không dám mở mắt, nàng không muốn nhìn thấy đáng sợ kia kết quả, từ nhỏ như sư như mẹ tỷ tỷ liền chết như vậy. Nàng không có cách nào tiếp nhận, nàng cũng tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Tựa hồ, tại lúc này, chỉ cần nàng vĩnh viễn không mở mắt, tỷ tỷ liền vĩnh viễn sẽ không chết một dạng. Vô Danh. Đang lúc này, chỉ nghe trên bầu trời Thượng quan Kim Hồng một tiếng tức giận quá to: "Ngươi muốn nhúng tay chúng ta Thanh Long hội cùng Minh giáo tranh đấu?" Sau đó một cái thanh âm ôn hòa chậm rãi truyền đến: "Thượng quan bang chủ thứ lỗi, ta chỉ là được người nhận ủy thác, muốn bảo vệ Yêu Nguyệt cung chủ tính mạng, về phần còn lại, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay." "Bảo vệ Yêu Nguyệt cung chủ tính mạng? Tỷ tỷ không có chết." Liên Tâm nhất thời trong tâm quý lên, vội vã mở mắt nhìn về phía trước, quả nhiên ở một cái người áo lam sau lưng, tỷ tỷ như cũ đứng ở nơi đó, tuy nhiên trên mặt cũng là phủ đầy nghi hoặc, chính là tỷ tỷ thật không có chết. "Quá tốt." Liên Tâm mừng rỡ không thôi, vội vã phi thân liền tiến lên, mà Yêu Nguyệt chính là hai con mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ mang theo mấy phần mong đợi, nhưng lại giả vờ lãnh ngạo nhàn nhạt nhìn đến Vô Danh hỏi: "Là ai để ngươi tới cứu ta?" Vô Danh chuyển thân cười nói: "Là ngươi nữ nhi Hoa Vô Khuyết, chúc mừng cung chủ, ngươi có một cái như thế hiếu thuận hảo nữ con a." Vừa mới xông lại, Liên Tâm càng là kinh hỉ gật đầu nói: "Vô Khuyết nha đầu này thật là quá tuyệt." cuối cùng không uổng phí tỷ tỷ và ta trong ngày thường đối với nàng kia một dạng thương yêu a. Nhưng mà yêu nguyệt nghe chính là đấy mắt thoáng qua vẻ thất vọng, còn có một tia tự giễu cùng hận ý, phía sau cùng trên vẫn như cũ nhàn nhạt nói, không biết tiền bối có biết Vô Khuyết hôm nay ở chỗ nào, có thể hay không ngươi giúp đỡ đem nàng mang về. Vô Danh lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, hơn nữa cứu ngươi, ta đã phá lệ, về sau sự tình, ta sẽ không lại nhúng tay. Vừa nói hắn quay đầu nhìn về phía giữa không trung thượng quan Kim Hồng nói, cũng thượng quan bang chủ chờ ta hướng về Thanh Long hội các vị long thủ truyền thuật một câu, giang hồ ân oán cùng phổ thông người dân không liên quan, các vị đối xử tử tế bách tính, thiếu tạo sát lục. Thượng quan Kim Hồng khí thế ngập trời, chân nguyên phun trào, đơn giản là như ma thần mở dạng, nhưng khi nhìn bên dưới vị kia đột nhiên xuất hiện, toàn thân phổ thông ăn mặc, lúc này càng là toàn thân khí thế thật giống như hư vô, quả thực liền cùng không biết bất kỳ võ công phổ thông người dân hoàn toàn giống nhau tên, chừng mấy lần hắn cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng cũng muốn trực tiếp một quyền đánh xuống, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhưng mà nhìn đến bị Vô Danh cứu yêu nguyệt, sắc mặt hắn lạnh lẽo nói, Thanh Long hội ta làm thế nào chuyện, không cần bất luận người nào còn nhiều, ngược lại từ trước đến giờ trung lập Vô Danh đột nhiên nhúng tay chúng ta cùng Minh giáo tranh bá, ngươi cái này trung lập thẻ bài, sợ rằng lập không được đi. Nói không giữ lời, ngươi cái này võ lâm thần thoại danh dự, chỉ sợ làm thiên hạ võ lâm đều thất vọng. Vô Danh cười nhạt một tiếng nói, giang hồ danh lợi cùng ta đã sớm không còn quan hệ nữa, đại gia như thế nào cách nhìn, cũng không đáng kể, hơn nữa các ngươi cùng Minh giáo tranh bá cùng Di Hoa cung yêu nguyệt cũng không có quan hệ quá lớn, ta chỉ bảo vệ nàng tính mạng, còn lại đối với các ngươi cũng không có ảnh hưởng lớn như nào mới là. Đương nhiên, ngươi nếu là không phục, ta ở chỗ này đón ngươi ba chiều, ngươi nếu thắng, ta quay đầu liền đi, ngươi nếu thua, vậy liền đừng lại đối với yêu nguyện xuất thủ, như thế nào? Thượng quan Kim Hồng nhất thời nắm nắm quyền, có chút ý động, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có người vội vàng xuống đến, hướng về phía Thượng quan Kim Hồng nói, khải bẩm ban chủ, Gia Cát Hùng có tin gấp bẩm báo. Thượng quan Kim Hồng vây tay hút một cái, trong tay người kia tin gấp giống như bị một luồng thanh phong nâng trong nháy mắt đến Thượng quan Kim Hồng trong tay, mở ra xem, Thượng quan Kim Hồng nhất thời nhướng mày một cái, chửi mắng một tiếng nói, phế phẩm. Lập tức một tay lòng bàn tay chân nguyên rung động, trong tay mật tín trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho bụi tan theo gió. Hắn lại liếc mắt nhìn mặt đất Vô Danh cùng yêu nguyệt, sau đó lưu lại một câu, ước hẹn ba chiêu ngày mai tái chiến, đến lúc đó, lão phu nhất định phải xem danh chứ võ lâm thần thoại Vô Danh, đến cùng có bản lĩnh gì. Dứt tiếng, người đã biến mất tại phía chân trời, nếu yêu nguyệt tạm thời vô pháp động thủ, vậy trước tiên đem Hoa Vô Khuyết cầm xuống lại nói, tránh cho đợi Hoa Vô Khuyết trở lại sau đó, cái kia Vô Danh sinh thêm sự cố. Mà lấy thượng quan kế đỏ như nay đại tông sư thực lực, hắn có tự tin, ngày mai mặt trời lặn lúc trước, nhất định lấy mang theo Hoa Vô Khuyết đến vì chính mình trợ chiến. Nhìn đến thượng quan Kim Hồng liền loại này rời khỏi, Vô Danh nhàn nhạt nói một câu, yên lặng thượng quan bang chủ đại giá. Sau đó nhìn về phía yêu nguyệt nói, Vô Khuyết tiểu thư vì thác, tại hạ đã làm xong, cung chủ trở về thành dưỡng thương đi, cáo tử. Nói xong không đợi yêu nguyệt liên tâm nói gì nữa, Vô Danh thân hình thoát một cái, đã biến mất tại ngoại thành. Liên Tâm thấy vậy nháy nháy mắt, một bên cảm thán Vô Danh tiền bối tu vi, một bên cùng yêu nguyệt cùng nhau chuyển thân trở về thành. Nhưng mà ngay tại bọn họ vừa mới bước vào thành môn thời điểm, Di Hoa cung đệ tử đột nhiên vội vàng xông đến nói, khải bẩm hai vị cung chủ, tiểu thư thị nữ A Tử dùng bồ câu đưa tin, nói tiểu thư bị Kim Tiền Bang bao vây Phan Dương quận vô pháp phá vòng đây, tình thế nguy cấp, cung chủ nhanh chóng phái người tiếp ứng. Yêu Nguyệt nghe vậy hai hàng lông mày dựng lên nói, Đế Lăng Thiên an bài cho Vô Khuyết hộ vệ đâu? Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong đâu? Đều chết sạch sao? Di Hoa cung đệ tử đón đến nói, chuyện này văn kiện mật bên trong cũng không nhắc đến, cho nên. Yêu Nguyệt gầm lên một tiếng, phế phẩm. Vừa nói truyền thân hạ lệnh, lập tức thông báo duệ kim kỳ tranh tranh, ra lệnh cho bọn họ lập tức nam hạ tiếp ứng, phàm là dám cản đường, bất kể là Kim Tiền Bang, vẫn là những người khác, hết thảy giết cho ta không tha. Nói xong, chính nàng thân hình thoát một cái, vậy mà lao nhanh mà ra, thẳng hướng phía nam chạy tới, Liên Tâm thấy vậy kinh hô một tiếng, tỷ tỷ, thương thế của ngươi cẩn thận. Vừa nói cũng tung người chạy tới, chờ Đồ Kiều Kiều chạy tới nhìn thấy cái tình huống này sau đó, cũng là vẻ mặt tan vỡ, chỉ có thể một bên tâm lý âm thầm cầu nguyện, hai vị cung chủ có thể tuyệt đối không nên đụng nữa đến thượng quan Kim Hồng trong tay. Một bên vội vã sai người đi cho Duệ Kim Kỳ truyền tin, cùng lúc đó, nàng lần nữa đi đến Trung Hoa Các, muốn Vô Danh đi theo Nam Phương một chuyến, nhưng mà cái này một lần, Vô Danh căn bản không có gặp nàng, trưởng quỹ trực tiếp đem nàng ngăn ở ngoài cửa. Một lần còn có thể nói là ngoại lệ, lại đến một lần, sợ rằng Thanh Long hội liền phải nghĩ biện pháp giải quyết trước tiên Trung Hoa Các cùng Vô Danh uy hiếp. Yêu Nguyệt mệnh lệnh rất nhanh đưa đến trang tranh trên tay, nhưng khi nhìn phía trước cùng Hộ Long Sơn Trang đại quân giết khó hòa giải cục diện, cho dù hắn hiện tại không để ý Dương Châu cục thế, mặc kệ Hộ Long Sơn Trang nhân mã, trực tiếp dẫn người quay đầu Nam Hạ, chính là lấy trước mắt song phương lẫn nhau quấy rầy tình huống, hắn chính là muốn đi đều không chạy được a. Chương 613, Thanh Long tham trảo. Dương Châu, Đan Dương quận, Lịch Dương thành. Nơi đây đại chiến đã đến giai đoạn cuối, Hộ Long Sơn Trang rất nhiều võ giả giống giận từ ba mặt đầu tường xông vào thành bên trong, mà Duệ Kim Kỳ lưu lại cản ở phía sau các đệ tử chính là khắp người vết máu, vừa đánh vừa lui, sau khi bọn họ thật vất vả thối lui đến duy nhất có thể ra khỏi thành cuối cùng một tòa trước cửa thành lúc, lại phát hiện nơi đây lưu thủ đệ tử toàn bộ đã chết trận, Hộ Long Sơn Trang võ giả đã dọn xong trận thế, giơ lên cung tiễn, sẽ chờ bọn họ đưa lên nhóm đến. Giết. Xiu xiu xiu. Khắp trời dưới mưa tên, còn sót lại mấy chục Duệ Kim Kỳ đệ tử khắp người vết máu, trên thân cắm đầy mưa tên, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chậm rãi ngã vào về phía trước đường máu tiến lên. Thanh nội chiến đấu cuối cùng kết thúc, cùng lúc đó, ở ngoài thành cuồng dã bên trên, một đợt kịch liệt chém giết tại đến giai đoạn cuối. Con con con. Ầm. Phốc. Kim Sán âm u kim xà kiếm lộ ra một vẻ quỷ dị kim quang xẹt qua bầu trời, rơi xuống hoang thổ, anh tuấn tiêu sái, tà khí lãnh ngạo kim xà làng quân Hạ Tuyết Nghi liền lùi mấy bước, một búng máu phun ra, đường đường thiên bảng cấp tông sư, lúc này lại là khí thế yếu ớt, giống như đêm tối ánh nến trong gió, tùy thời có thể dập tắt. Mà đứng tại hắn đối diện chính là một cái ở trần, toàn thân ánh vàng rực rỡ kim nhân, chính là Hộ Long Sơn Trang Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Đại Mật Thám bên trong Hoàng Tự Mật Thám Thành Thị Phi. Đối với rất nhiều người đến nói, cái này Thành Thị Phi giống như là không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một dạng, không chỉ võ công không tầm thường, người mang cùng Phật môn thần công cùng tên Kim Cương Bất Hoại thần công, hơn nữa quái lạ liền thành võ lâm bên trong nhất lưu thế lực Hộ Long Sơn Trang Hoàng Tự Mật Thám, giống như là một cái xã xuống tiểu côn đồ trong lúc bất chợt liền phụ thêm Long Bảo Thành Hoàng một dạng, để cho rất nhiều người đều là trợn mắt hốt mồm, hiếu kỳ không thôi. Nhưng mà những này nghi vấn không tí ti ảnh hưởng Chu Vô Thị đối với Thành Thị Phi coi trọng cùng tín nhiệm, thậm chí rất nhiều người bí mật bắt quái đều cảm thấy Thành Thị Phi chẳng lẽ là Chu Vô Thị con riêng. Nếu không Đường Đường Thiết Đạm Thần Hầu làm sao sẽ đối với một tên côn đồ như thế coi trọng đâu. Vì thế, Thành Thị Phi tại phát giác chính mình bất luận giải thích thế nào đều vô ích sau đó, hắn liền bắt đầu nói ít mà nói, sau đó dùng quả đấm mình cùng kim thân đến nói thiên hạ biết người, chính mình nỗ lực cùng thực lực, đối với khởi nghĩa phụ đối với chính mình tín nhiệm cùng coi trọng. Cho nên, cái này một lần đại chiến, hắn càng là biểu hiện dũng mãnh, tại tứ đại mật thám bên trong, hắn dẫn dắt 2 vạn võ giả hướng nhanh nhất, đánh hung nhất, tuy nhiên thương vong cũng nặng nhất, chính là hắn công hạ thành trì cũng tối đa, đánh minh giáo duệ kim kỳ đệ tử cũng là thương vong nặng nhất ta. Hơn nữa, cái này một lần, hắn rốt cuộc bắt lấy một con cá lớn, duệ kim kỳ một vị tông sư đường chủ, hung danh hiển hách kim xả làng quân Hạ Tuyết Nghi. Ha ha, khai chiến đến bây giờ, tuy nhiên Hộ Long Sơn Trang tiết tiết thắng lợi, chính là cho tới bây giờ không có bắt được, hoặc là giết chết qua một cái minh giáo tông sư đường chủ đâu, mà chính mình chỉ cần cầm xuống cái này Hạ Tuyết Nghi, không chỉ có thể để cho những cái kia nói láo ngày đầu hạ nhân nhìn một chút, biết rõ mình lợi hại, cũng có thể để cho nghĩa phụ vui vẻ, còn có thể hào hào tại Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao trước mặt bọn họ phong quang đắc ý một lần. Ha ha, nghĩ đến đây, Thành Thị Phi trên mặt mình cũng không nhịn được vui vẻ nở hoa. Nhưng mà Thành Thị Phi nụ cười như thế, tại Hạ Tuyết Nghi trong mắt, chính là nhất tự nhiên cười nhạo, người bị thương nặng hắn hai con mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang, đột nhiên hai tay giơ lên, hai chuôi kim sắc kim xà truy trong nháy mắt bay ra, nhanh như thiểm điện một dạng bắn về phía Thành Thị Phi hai mắt. Nhưng mà Thành Thị Phi chính là nụ cười không thay đổi, mắt thấy trong nháy mắt đến trước mắt kim xà truy chỉ là thật nhanh hợp nhất xuống ánh mắt, đinh đinh. Hai âm thanh vang lên giòn giã về sau, kim xà truy rơi xuống mặt đất, Thành Thị Phi mở mắt nhìn đến, chỉ thấy Hạ Tuyết Nghi sắc mặt trắng bệnh, lại là một búng máu tuôn trào, thân thể lắc lư một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, nhất thời lộ ra một cái đắc ý thật to vẻ mặt vui cười. Mà trọng thương té ngồi mặt đất Hạ Tuyết Nghi lúc này trong tâm càng là không nhịn được dâng lên một luồng ngất ức cùng không cam lòng bi thương cảm giác. Nhớ hắn từ được đến kim xà kiếm pháp về sau, dựa vào tự thân thiên phú và kiếm pháp quỷ dị khó dò, tại tông sư chi cảnh bên trong cũng là gọi là một tiếng cao thủ, chính là hôm nay đối đầu cái này Thành Thị Phi kim cương bất hoại chi thần, chính là thật giống như gặp phải khắc tinh một dạng a. Tuy ý kiếm pháp của hắn quỷ dị khó lường, kim xà truy tàn nhẫn xảo quyệt, chính là ngươi đánh tới người ta trên thân liền cùng đánh tới một khối thiết tường bên trên, không có chút nào bất kỳ lực sát thương nào, này bằng với là trực tiếp phế hắn sở hữu công kích, cái này khiến hắn làm sao giành thắng lợi. Nhìn đến đi từng bước một qua đây, vẻ mặt đắc ý Thành Thị Phi, Hạ Tuyết Nghi trong tâm bi thương không thôi, nghĩ chính mình từ khi gia nhập mình giáo, cũng là tung hoành giang hồ mười mấy năm, nghĩ không ra hôm nay lại thua ở loại này một cái mao đầu tiểu tử trong tay. Quả thật là giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, một đời người mới thay người cũ sao? Nghĩ tới đây, tay phải hắn nắm thật chặt cuối cùng một thanh kim xà truy, thắng bại mặc dù phân, chính là không đến cuối cùng, sinh tử vẫn như cũ chưa định đây. Nhưng mà Thành Thị Phi đi tới Hạ Tuyết Nghi ngoài một trượng lúc lại đột nhiên đứng lại, sau đó nhìn Hạ Tuyết Nghi nói, ngươi người này âm hiểm sắc bén, ta vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Vừa nói một tiếng quát nhẹ, vậy mà trực tiếp đánh ra hai trường, hiển nhiên là phải đem Hạ Tuyết Nghi đả thương thế nặng hơn một ít, thậm chí là bất tỉnh nói thì càng tốt. Tuy nhiên khoe khoang là linh hồn hắn, chính là mạng nhỏ mới là hắn căn bản a. Hắn Thành Thị Phi tại đầu đường lăn lộn lâu như vậy, điểm đạo lý này vẫn là hiểu. Hạ Tuyết Nghi thấy vậy nhất thời trong tâm than thầm một tiếng, triệt để từ bỏ ý định, lập tức nhắm hai mắt lại, tay phải kim xà truy để tay sau lưng liền hướng chính mình ngực cắm tới, cùng hắn bị bắt chịu nhục, hắn thả rằng tự mình đoạn. Ôi! Thành Thị Phi thấy vậy nhất thời một tiếng kêu sợ hãi, hắn chính là còn muốn bắt cái xuống đây. Nhưng mà hắn công phu còn chưa đủ thuần thục, cái này trưởng pháp kình lực đã dùng lão, lúc này muốn thu cũng không thu về được, liền chớ đừng nói chi là tạm thời vứt bỏ chiêu đi cứu Hạ Tuyết Nghi. Đương nhiên nếu như hắn liều mạng chân khí phản vệ, ngược lại cũng không phải là không thể tạm thời biến chiêu, chính là đã như thế, chính mình tất nhiên tay tổn thương, vạn nhất đối phương tự sát bất quá là một kế sách, kia hắn chẳng phải là liền ngốc sao? Loại này thủ đoạn hắn Thành Thị Phi dùng qua không chỉ một lần, cho nên trong đầu suy nghĩ chợt lóe, Thành Thị Phi quyết định vẫn là bảo hiểm một chút, cùng lắm liền mang theo thi thể trở về nhà, ngược lại chính giết một cái minh giáo đường chủ cũng là một cái công lớn a. Nhưng mà liền lúc này, đột nhiên một tiếng long ngâm truyền đến, lập tức Thành Thị Phi liền trợn mắt nhìn đến trước mặt Hạ Tuyết Nghi đột nhiên bị một đạo thanh sắc long ảnh thò ra hai móng ra hướng về một bên, không chỉ tránh ra bàn tay mình ấn công kích, còn đem Hạ Tuyết Nghi đâm về phía mình ngực cái kia tay phải cũng trong nháy mắt xé ra đến. Thành Thị Phi nhất thời hai con mắt kinh sợ, chuyển thân gầm lên một tiếng nói, người nào lại dám từ nhỏ ra trong tay của ta cướp người? Thanh long hư ảnh tàn đi, Hạ Tuyết Nghi cũng là vẻ mặt kinh nghi quay đầu nhìn đến, chỉ thấy sau lưng trong rừng cây một cái ngang tàng đại hán sải bước mà ra, hào khí kinh người, đi theo phía sau một cái anh khí nữ tử, cầm kiếm đi theo. Tại Hạ Kiều Phong, gặp qua hai vị anh hùng. Chương 614, chạm một cái liền bùng nổ. Kiều Phong, nhìn đến đi ra đại hán, không chỉ là Thành Thị Phi vẻ mặt bất ngờ, chính là được cứu Hạ Tuyết Nghi cũng là đầu óc mơ hồ, đường đường bị bắt Kiều Phong lúc nào gia nhập minh giáo sao? Tiểu Phong tại nội thương cơ bản khỏi bệnh, ngoại thương cũng không đáng ngại về sau, liền cùng Ninh Trung Tắc nhất khởi động thân thể Nam Hạ đi tìm Hoa Vô Khuyết báo ân, nhưng mà bọn họ mới vừa xuất phát, Dương Châu cục thế liền đột nhiên đại biến, Hộ Long Sơn Trang cùng Kim Tiền Bang liên thủ đánh vào Dương Châu, nhất thời chiến hỏa nổi lên bốn phía, một phiến hỗn loạn. Đặc biệt là, Kim Tiền Bang chúng đệ tử người người trong miệng kêu muốn vì thiếu chủ bọn họ thượng quan phi báo thù, đem Hoa Vô Khuyết hai mẹ con bắt sống, sau đó ngàn đao bầm thây. Đối với lần này, Tiểu Phong hai người trong tâm dĩ nhiên là càng thêm lo lắng Hoa Vô Khuyết an nguy, nhưng mà bởi vì Duệ Kim Kỳ đại quân cùng hộ Long Sơn trang hòa mình, chiến cục thay đổi trong nháy mắt, Tiểu Phong bọn họ căn bản không chỗ biết rõ Hoa Vô Khuyết hành tung. Mà đang ở Kiều Phong bọn họ lòng tràn đầy gấp gáp chuẩn bị chạy tới Kiến An thành đi tìm Yêu Nguyệt hỏi thăm tin tức thời điểm, nửa đường gặp phải vừa mới một màn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Kiều Phong đối với Minh giáo người cái nhìn cùng thái độ đều có rất nhiều thay đổi, chính là hôm nay thế lực khắp nơi đại chiến, hắn một ngoại nhân, cũng là quả thực không có nhúng tay lý do. Nhưng là khi Ninh Trung tác nhận ra Hạ Tuyết Nghi chính là Duệ Kim Kỳ một vị đường chủ về sau, Kiều Phong lập tức xuất thủ, lấy cầm lòng công cứu Hạ Tuyết Nghi, bởi vì tại hắn nghĩ đến, lấy trước mắt đến xem, Duệ Kim Kỳ đường chủ thân phận, không phải là có khả năng nhất biết rõ Hoa Vô Khuyết hành tung người sao? Nhưng mà nhìn đến bước mà ra đi Tiểu Phong, Thành Thị Phi hai con mắt tinh quang lóe lên, không chỉ không có sợ hãi chút nào, ngược lại thì lộ ra một luồng ngẽ con mới sinh không sợ cọp hưng phấn mong đợi chi tình. Trước người hắn một bước, nâng cao kim quang lóa mắt trên người chợt quát một tiếng nói: "Tiểu Phong, không muốn ngươi đường đường cái bang bang chủ, vậy mà cũng thành Minh giáo tặc tử, hôm nay ta Thành Thị Phi liền dùng kim cương bất hoại thần công đến sẽ ngươi hàng long thập." Bát trưởng. Mấy bước đi ra ngoài rừng, Tiểu Phong nhìn đến chiến ý dâng cao, địch ý hừng hực Thành Thị Phi liền ôm quyền nói: "Vị tiểu huynh đệ này hiểu lầm, tiểu mẫu cũng không có gia nhập Minh giáo, từ lâu không còn là cái bang bang chủ, càng không có nhúng tay hai người các ngươi phái tranh đấu ý tứ, tiểu mộ chỉ là có việc gấp nghĩ hỏi thăm một chút Duệ Kim Kỳ vị đường chủ này, về sau các ngươi tái chiến, tiểu mộ quyết không trả tay." Thành Thị Phi nghe lời này một cái, nhất thời trên mặt có nhiều chút thất vọng, nhưng mà hắn đoán đến, cuối cùng vẫn là nói: "Đã như vậy, vậy ngươi hỏi mau đi, hỏi xong ta còn muốn đem người mang đi trở về hướng về nghĩa phụ giao nộp." Tiểu Phong gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hạ Tuyết Nghi nói: "Tiểu mộ lúc trước rất được Vô Khuyết tiểu thư ân nghĩa, hôm nay nghe tiểu thư gặp nạn, tiểu mộ cố ý bảo vệ tả hữu, lấy sách an toàn, chỉ là không biết Vô Khuyết tiểu thư lúc này thân ở chỗ nào, còn vị đường chủ này báo cho, tiểu mộ vô cùng cảm kích." Hạ Tuyết Nghi nghe vậy cười cười, sau đó liếc mắt nhìn Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Phong, nhẹ giọng nói: "Tại hạ cuối cùng một lần nghe thấy tin tức, tiểu thư chính đang từ Phiên Dương quận vội về, Kim Tiền Bang nhất định đã xuất thủ, các ngươi tốt nhất nhanh một chút." Tiểu Phong gật đầu một cái, ôm quyền nói: "Đa tạ." Sau đó chuyển thân hướng về phía Thành Thị Phi ôm quyền xá, thân hình về phía trước, vừa muốn cùng Ninh Trung Tắc cùng nhau rời khỏi, đột nhiên lại bữa thân thể quay đầu hướng Thành Thị Phi nói: "Tuy nhiên các phái tranh bá thương vong có miễn, nhưng mà mỗi một cái tông sư đều là lấy đến không dễ, đại gia đều là trung nguyên võ lâm một đạo, còn có thảo nguyên đại địch ở bên, thắng thua trước vẫn là thiếu tạo sát lục mới tốt." Nói xong, Tiểu Phong chuyển thân cũng không dừng lại, liền muốn rời khỏi. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết đối với hắn có ân, chính là loại này giang hồ tranh bá, hắn quả thực không hợp tham dự. Huống chi đối với Minh giáo, hắn và rất nhiều chính đạo người mở dạng trong tâm đều là đem coi là tà đạo, hắc đạo chi thuộc ở trong mắt bọn họ Minh giáo, nhưng cho tới bây giờ không có thuộc về chính đạo. Nhưng vào đúng lúc này, Thành Thị Phi chính là thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn ở Kiều Phong trước mặt. Chỉ thấy Thành Thị Phi hai tay nắm chặt nắm tay, nhìn đến Kiều Phong chậm rãi nói: "Nếu mà vừa mới ta nghe nói không sai, Tiểu Phong ngươi đây là muốn đi giúp Hoa Vô Khuyết đi." Tiểu Phong đứng ở nơi đó, giống như một khỏa không giả thanh tùng, đồng thời như một tòa núi cao nguy nga, một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo hảo khí nhiếp nhân tâm phách, hắn hai con mắt tinh quang sáng ngời, không có chút nào vẻ chần chờ nói: "Vô Khuyết tiểu thư đối với tiểu mộ ân đồng tái tạo, nghĩa khí sâu nặng, tiểu mộ nhưng có một hơi thở, dĩ nhiên là muốn bảo vệ Vô Khuyết tiểu thư chu toàn, chuyện này mặc dù cùng Kim Tiền Bang thủ riêng có liên quan, lại cùng các phái đại chiến không liên quan, càng cùng hộ Long Sơn trang không liên quan." "Không liên quan?" Thành Thị Phi ngửa đầu cười to một tiếng, lập tức chân khí lưu chuyển, trên thân kim quang càng tăng lên, trong đôi mắt càng là chiến ý trùng thiên, hét lớn một tiếng nói: "Tiểu Phong, chỉ bằng ngươi muốn bảo hộ Hoa Vô Khuyết, chỉ bằng ngươi muốn cùng Kim Tiền Bang là địch, vậy liền cùng ta hộ Long Sơn trang có liên quan, cũng là cùng ta Thành Thị Phi có liên quan." Tiểu Phong nhất thời cau mày ngưng thần đạo: "Thật muốn động thủ?" Trả lời Kiều Phong là Thành Thị Phi toàn thân khí thế tăng vọt, hai quyền đấm nhau phát ra bịch bịch kim thiết giao thương thanh âm, sau đó hướng về phía Kiều Phong chính là bất thình lình một quyền đánh ra, hưng phấn hét lớn: "Tiểu Phong, trừ phi ngươi phá ta kim cương bất hoại thần công, nếu không, ngươi cũng cùng kia Hạ Tuyết Nghi một dạng, chỉ có thể lưu lại làm ta Thành Thị Phi tù binh." Thở dài, trong phút chốc, trong hoang dã kim quang phi vũ, long ngâm chấn thiên, kịch liệt tiếng nổ hóa thành từng đạo sóng âm trùng thượng vân tiêu, quét về phía bốn phương tám hướng. Sau đó Duệ Kim Kỳ các đệ tử vì cứu viện bọn họ đường chủ Hạ Tuyết Nghi bắt đầu quay đầu trở lại, mà vừa mới chiếm lĩnh thành trì hộ Long Sơn trang đại quân cũng lập tức đi theo tiếng nổ lao ra ngoài thành. Sau đó phụ cận còn lại Duệ Kim Kỳ đường xuống đại quân chạy tới tiếp viện, hộ Long Sơn trang cũng là như vậy. Bất quá mấy canh giờ sau, cái này trên khoáng gia đã là mấy vạn đại quân giằng co, mà hướng theo song phương lần lượt còn có mới đại quân không ngừng gia nhập, cái này nguyên bản phổ thông vô danh đất hoang dã đã giữa bất chi bất giác liền thành Duệ Kim Kỳ cùng hộ Long Sơn trang đất quê. Tê chiến, Đan Dương quận, Lâm Thành. Chu Vô Thị ngồi ngay ngắn bên trong phòng liếc nhìn các nơi đưa tới chiến báo, một lúc sau, hắn thả tay xuống bên trong thư hàm, hai con mắt lập lòe tự tin nhàn nhạt nói: "Bắc Kiều Phong, ha ha. Đây cũng là một cái có thể làm đại sự nhân vật, đáng giá bạn trang chủ tự mình đi một chuyến." Dứt tiếng, Chu Vô Thị nhân ảnh cũng đã biến mất tại bên trong phòng, mà tại Đan Dương quận một tòa thành trì khác bên trong, Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh nghe thủ hạ đưa tới tình báo, phanh một tiếng, một trưởng đem trước mặt bàn đập nát bét, sau đó tức giận hét lớn: "Truyền mệnh lệnh của ta, đem trong khố phòng phích lịch lôi hỏa đạn toàn bộ phát hạ đi, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi hộ Long Sơn trang người chết trước hết, vẫn là lão tử phích lịch lôi hỏa đạn dùng trước ánh sáng." Một bên Lục Tiểu Phụng không nhịn được nhắc nhở: "Trưởng kỳ sứ, theo chúng ta tình báo, kia Chu Vô Thị rất có thể đã tấn cấp đại tông sư, chúng ta lúc này vẫn là lấy trì hoãn lúc làm chủ mới là a." Trang Tranh đột nhiên quay đầu phẫn nộ quát, huynh đệ lão tử chính đang tiền tuyến ngàn cân treo sợi tóc, ngươi để cho lão tử hiện đang kéo dài thời gian, không phải liền là cái chết sao? Ngược lại chính lão tử chính là chết trận, giáo chủ cũng đều vì chúng ta báo thù, huống chi có nhiều như vậy phích lịch lôi hỏa đạn, lão tử cũng không tin nổ bất tử cái kia Chu Vô Thị. Nói xong Trang Tranh trực tiếp sai bước rời khỏi. Lục Tiểu Phụng thấy vậy lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó cũng là bước ra một bước theo sau. Tuy nhiên khuyên lời hắn nói, nhưng mà giống như Trang Tranh từng nói, để cho hắn ngồi nhìn bên cạnh xem huynh đệ nhà mình chết trận, hắn không làm được à? Ngược lại đúng như nay Thanh Long Hội thực lực đã bại lộ 7-8 thành, chính là bọn họ đều chết trận, có giáo chủ ở đây, thiên hạ này nhất định đại định vậy. Dương Châu quyết chiến đã là chạm một cái liền bùng nổ, mà Quang Minh đỉnh bên trên chém giết cũng rốt cuộc đến giai đoạn cuối. Chương 615, truyền lệnh. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa kịch liệt trong tiếng ầm ầm, đỏ trắng hắc tam sắc quang mang vô cùng sóng khí gào thét từ Quang Minh đỉnh bên trên quét về phía bốn phương tám hướng, chấn động toàn bộ Tây vực. Mà khi sóng khí vừa mới tản đi, giữa không trung đột nhiên một tiếng vang trầm đục, phốc một tiếng, một phiến vết máu rơi xuống, Phong Độ Tiêu Sái công tử vũ một tay che ngực, một tay nhấc đến nguyên kiếm, vèo một tiếng, rời khỏi mấy trượng xa sau đó lúc này mới dừng lại, nguyên bản trắng nõn hồng nhuận sắc mặt lúc này đã là hoàn toàn trắng bệnh. Hô. Tiếng gió sẽ qua, Thạch Chi Hiên cũng là tiếp theo khí tức thấp thỏm xuất hiện ở công tử vũ bên hông, hai người tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn về phía xa mấy mét đối diện, chỉ thấy Đế Lăng Thiên áo quyết tung bay, mi tâm hỏa kỳ lần gào thét không ngừng, một đôi con ngươi càng là đỏ ngầu như viêm, từng luồng bá đạo tuyệt luân, giống như có thể đốt sạch thiên hạ nóng dực khí thế kinh khủng vẫn còn ở tăng lên không ngừng, tựa hồ vừa mới lâu như vậy đại chiến với hắn mà nói, không chỉ không có bất kỳ hao tổn, ngược lại là thực lực tiến hơn một bước giống như. Công tử Vũ khỏe miệng vết máu đỏ sẫm, trong đôi mắt lập lòe rét lạnh sát ý cùng hừng hực lửa giận, một luồng bị người cảm giác nhục nhã thấy tràn ngập não hải, nhìn đến Đế Lăng Thiên bá đạo bóng dáng cắn răng nghiến lợi một dạng gần từng chữ một, ngươi lại dám dùng chúng ta đến luyện công. Đế Lăng Thiên cảm thụ được chính mình nâng cao một bước thực lực, theo thiên đạo tam giai đến tứ giai, vậy mà hao phí hắn gần thời gian một năm, quả nhiên đại tông sư về sau đề bạt, so với lúc trước càng khó hơn mấy phần. Chẳng qua hiện nay tu vi của hắn đã chính thức đạp vào thiên đạo tứ giai, mà xem như ma đao thạch đối diện hai người này tự nhiên cũng không có lưu lại nữa cần thiết, ngay sau đó, hắn lạnh lùng hai con mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối diện, nhếch miệng lên một vệt giống như vui vẻ, giống như cười nhạo, vừa tựa như khinh miệt đường cong, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đến công tử Vũ trước mặt, trực tiếp một quyền đánh ra, nói, phải thì lại làm sao? Lấy Đế Lăng Thiên lúc này thiên đạo tứ giai tu vi, lại thêm minh giáo đại thế gia tăng, đủ để đạt đến thiên đạo ngũ giai thực lực, cho nên, một quyền này uy lực cùng lúc trước đã là không thể so sánh nổi. Công tử Vũ cùng Thạch Chi Hiên cơ hồ đang cảm thụ đến quyền kính lâm thân trong phút chốc chính là sắc mặt lại biến, trong đôi mắt vẻ kinh hãi thoáng qua, đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau ra chiêu nên hương cái này nhìn như bình thường một quyền. Ầm. Tiếng nổ một dạng tiếng nổ chấn động mặt đất, Phạm Giao chờ Minh giáo tông sư cao thủ đều là không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, vội vã vận công ngăn cản, mà trên quảng trường hơn vạn đệ tử càng là đã sớm bị chạy tới phương xa, nếu không lúc này trên quảng trường đã sớm chết tổn thương một chỗ, thời phơi khắp nơi. Phốc phốc. Giữa không trung, chỉ thấy lưỡng đạo huyết tiễn trong nháy mắt phun vài ra. Công tử Vũ nhuyễn kiếm trong tay rào một tiếng vỡ thành vô số vụn sắt tan theo gió, chính mình càng giống như là một cái diều đứt dây một dạng, kèm theo mảng lớn mưa máu ngã hướng về mặt đất. Mà đổi thành một vị Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng là khạc dòng máu, thân hình cấp bách thoáng qua, vậy mà nhìn không được rơi xuống đồng bọn công tử Vũ, trực tiếp chuyển thân liền hướng Quang Minh đỉnh chạy ra ngoài. Nhưng mà Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp tuy nhiên lợi hại, chính là tại Đế Lăng Thiên trước mặt, hắn lại khi nào từng có thoát đi thời cơ đâu. Ầm. Một cái đế lâm quyền xông tới mặt, Thạch Chi Hiên giống giận đem bất tử ấn pháp thúc dục đến mức tận cùng, nhưng mà thiên đạo tam giai cùng ngũ giai thực lực trên lệch để cho hắn không có chút nào thời cơ. Ầm. Phốc. Thạch Chi Hiên hộp máu lần nữa lùi về sau, cái này một lần thương thế hắn quá nặng liền cơ bản ngự không chi năng cũng không đủ sức duy trì, chỉ có thể rơi xuống mặt đất, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ngẩng đầu lên, Đế Lăng Thiên cặp kia không nhiễm một hạt bụi hỏa văn dày đã đến đỉnh đầu hắn. Cảm nhận được đỉnh đầu áp lực, Thạch Chi Hiên vội vã hô to một tiếng, "Giáo chủ thứ tội, Thạch Chi Hiên nguyện ý thần phục giáo chủ, sẽ không phản bội." Ầm. Đỉnh đầu giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng lực đạo trong nháy mắt ảo ra rơi xuống, Thạch Chi Hiên cả người một tiếng ầm vang lọt vào dưới mặt đất, chỉ để lại một cái đầu, thất khiếu chảy máu, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng cùng kinh hai thần sắc cũng triệt để ngưng kết ở đó cái kiệt ngạo tà mị trên mặt mũi. Đáng tiếc, bản tọa không tin. Đế Lăng Thiên túi đầu liếc một cái tử trạng khủng bố một đời Tà Vương Thạch Chi Hiên, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt đến thổ huyết không chỉ công tử Vũ trước mặt. Quỳ xuống đất thần phục, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội để sống. Đế Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn đến công tử Vũ lanh đạm nói. Công tử Vũ thê thảm nở nụ cười, liếc mắt nhìn vừa mới chết thảm Thạch Chi Hiên, nói: "Ta nếu thần phục, ngươi có thể tin sao? Ngươi dám dùng sao?" Đế Lăng Thiên vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng, quả quyết ba khi nói: "Bản tọa cần gì phải tin ngươi? Dõi mắt thiên hạ, chỉ có bản tọa có muốn hay không sử dụng người, không có bản tọa không dám sử dụng người." Vừa nói, Đế Lăng Thiên nhìn đến công tử Vũ mang theo mãnh liệt khẳng định ngựa khi nói: "Ngươi chính là Thanh Long hội chính thức trưởng khống giả đi. Cùng Thạch Chi Hiên một dạng, chỉ cần ngươi thần phục hiệu mệnh, bản tọa liền cho ngươi 3 lần phạm sai lầm thời cơ, như thế nào? Là chết, vẫn là sống, ngươi nên làm ra lựa chọn." Công tử Vũ nhìn đến Đế Lăng Thiên hai con mắt thoáng qua vẻ phức tạp, sau đó thở dài một tiếng nói, "Đế giáo chủ bá đạo tự tin quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy. Chỉ tiếc, ta thói quen điều khiển người khác, mắt nhìn xuống thương sinh, hôm nay để cho ta ngẩng đầu ngẩng mặt người khác, ta không làm được a." Đế Lăng Thiên nghe vậy lãnh đạm nói, "Đã như vậy, vậy bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi." Nói xong trực tiếp một quyền rơi xuống. Công tử Vũ thấy vậy nhất thời kinh sợ, vội vàng nói, "Ta còn có lời muốn nói, ta..." Ầm. Quyền ấn nổ vang, công tử Vũ sinh mệnh khí tức trong nháy mắt về không, trên gương mặt đó tựa hồ còn cất giữ lúc còn sống kinh hãi, hắn còn có lời muốn nói a. Chỉ tiếc, Hiển nhiên hắn vẫn là không hiểu Đế Lăng Tiên bá đạo a. Thu hồi nắm đấm, Đế Lăng Tiên lạnh lạnh liếc một cái công tử Vũ thi thể, sau đó nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía Thiếu Lâm Đấu Tiểu Tăng cùng Võ Đang Sung Hư nhàn nhạt nói, hôm nay bản giáo sự tình bận rộn, liền không ở thêm hai vị. Đương Kim Thiên Hạ dám như vậy tự nhiên đối với Thiếu Lâm cùng Võ Đang đại tông sư hạ lệnh chủ khách cũng chính là trước mắt vị này đi. Hai người trong lòng cười khổ một tiếng, lại không chần chờ chút nào, cùng nhau chắp tay nói, như thế, Vân Tăng, Vân đạo, liền xin cáo từ trước. Đế Lăng Tiên gật đầu một cái, nhìn đến hai người phân biệt dựng thẳng trưởng thi lễ một cái, sau đó bước ra một bước, mấy cái chớp mắt liền biến mất ở Quang Minh đỉnh bên trên. Ngoài người đã rời khỏi, Đế Lăng Tiên lập tức một bước rơi vào ngai vàng lúc trước, nhìn về phía Phạm Giao và người khác nói, mọi người nghe lệnh. Có thuộc hạ. Phạm Giao, tứ đại pháp vương, các đường đường chủ đồng thời không người lĩnh mệnh, khí thế kinh thiên. Phạm Giao, bản tọa mệnh ngươi dẫn Phong Vân hai người, lập tức đi tới thuộc chúng, liên hệ Tống sư đạo, cần phải đem ma môn người chém tận giết tuyệt. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Phạm Giao không người hét lớn, chuyển thân sải bước mà đi. Đại Khỉ Ti, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Yếu, trưởng kỳ sứ Nhan Viên ba người các ngươi thống hậu thổ kỳ 10 vạn nhân mã, lập tức chạy tới Trường An tiếp viện, một tháng bên trong, bản tọa muốn thanh ý lâu đệ tử tính cả bọn họ lâu chủ Hoắc Hưu cùng nhau, không chừa một ngống, toàn môn giết tuyệt. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ba người lần nữa tề thanh hét lớn, lập tức chuyển thân bước nhanh rời khỏi. Ân Gia Vương, ngươi dẫn bản tọa hộ vệ doanh tông sư võ giả lập tức chạy tới Lương Châu, lùng giết Thanh Long hội cao thủ, Văn Thương Tùng dẫn cự một kỳ 10 vạn đại quân sau đó tiếp viện, cùng Hồng Thủy Kỳ, Duệ Kim Kỳ tụ họp, một tháng bên trong, xâm nhập Lương Châu cảnh nội địch tới đánh, bản tọa mặc kệ bọn hắn có phải hay không Thanh Long hội người, toàn bộ giết chết không cần luận tội. Không lấy đi thoát một người. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ân Gia Vương, cự một kỳ trưởng kỳ sứ Văn Thương Tùng không người lĩnh mệnh. Ngoài ra, Y Dược Đường, Liệt Hỏa Đường các loại đường đệ tử toàn lực tiếp viện ngũ hành kỳ tác chiến, nếu có khinh thường lười biếng người, chấp pháp đường có thể chém trước tâu sau, nghiêm minh hình kỳ. Sau trận chiến này, bản tọa muốn Minh giáo trì hạ thiên hạ thái bình, lại không có phản loạn. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Giáo chủ Thánh Minh, thiên hạ thái bình. Như sấm sét to vang vọng tại Quang Minh đỉnh bên trên, chấn động trời cao bên trên, đều là dư âm không ngừng. Nhưng mà hạ lệnh xong Đế Lăng Tiên lại không nhịn được trong tâm vẫn còn có chút phiền não, ngay sau đó lưu lại Tạ Tốn trấn thủ Quang Minh đỉnh, chính mình thân hình bay nhanh, chớp mắt liền biến mất ở nam phương phía chân trời. Chương 616, thần hầu. Hướng theo Minh giáo các cao thủ mang theo ngũ hành kỳ đại quân từ Tây vực bay vọt mà ra, đứng núi chịu sào Lương Châu nhất thời một phiến kinh hãi, đặc biệt là làm Thanh Long hội các cao thủ bị Ân Giá Vương dẫn người phục kích trọng thương về sau, Thanh Long hội mọi người nghe Minh giáo đại quân một bên hô to Thánh giáo chủ và tuế, một bên điên cuồng phản kích, trong lòng tất cả mọi người đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Đế Lăng Tiên không có chết. Tin tức này trong nhấp nháy liền tại Thanh Long hội các lộ đại quân bên trong bay nhanh truyền ra đến. Mà đang ở Minh giáo xua quân Đông Lai, Thánh giáo chủ Vạn Tuế thanh âm vang vọng Tây Bắc thời điểm, Dương Châu kể biển hội kê quận bên ngoài một phiến hồng mông cự hạm tại sương mù sáng sớm bên trong chậm rãi lái qua. Dương Tiêu đứng ở đầu thuyền, nhìn đến Trung Nguyên hiểu rõ thành trì địa mạo, lạnh giọng truyền lệnh nói, Minh giáo thuộc quyền, lập tức lên bờ, theo bản sứ lập tức chạy tới Đan Dương quận, tiếp viện Duệ Kim Kỳ. Dọc theo đường nhưng có trở ngại cản, bất luận người nào, giết chết không cần luận tội. Còn lại các phái nhân mã, liền tại chỗ giải tán, các quy môn phái. Vâng. Dương Châu, Đan Dương quận, Lịch Dương ngoại thành. Nguyên bản chống trải trong hoang dã, ngoại trừ lúc trước mấy cái lần giao phong, song phương thương vong số lượng, hôm nay Duệ Kim Kỳ tại Dương Châu còn sót lại không đến 4 vạn người, và Hộ Long Sơn trang hơn 6 vạn người đã triệt để chém giết chung một chỗ, máu tươi bị đứt rời tay Mạn Thiên Phi Vũ, kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ truyền khắp nơi, toàn bộ hoang dã đã triệt để biến thành thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông địa ngục nhân gian. Hộ Long Sơn trang lấy tứ đại mật thám, Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi dẫn đầu, Duệ Kim Kỳ vốn có 5 vị đường chủ, trừ trọng thương Hạ Tuyết Nghi bên ngoài, còn lại 4 vị đường chủ đối đầu tứ đại mật thám, trừ Thượng Quan Hải Đường bên ngoài, ba người khác đều không phải một dạng tông sư có thể đối phó được. Cũng may Thành Thị Phi có Kiểu Phong xuất thủ, hai người đánh trời đất mù mịt, bốn phía ba tấm phương viên đều không người nào dám tới gần, mà Đoạn Thiên Ngai chính là từ Duệ Kim Kỳ mấy vị đường chủ liên thủ kiềm chế, cuối cùng còn lại một cái sát phạt sắc bén Quy Hải Nhất Đao chính là bị Lục Tiểu Phụng tiếp theo. Về phần Duệ Kim Kỳ đệ nhất cao thủ, trưởng kỳ sứ Trang Tranh chính là một mực chịu đựng không có động thủ, bởi vì hắn đang chờ Hộ Long Sơn trang vị trang chủ kia, như vậy rất có thể đã tấn cấp đại tông sư Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Trang Tranh đứng tại một cái dốc núi nhỏ bên trên, hai bên để hai cao nửa người tối vải, bên trong tất cả đều là Duệ Kim Kỳ tồn kho phích lịch lôi hỏa đạn. Đây cũng là hắn vì là Chu Vô Thị chuẩn bị đón sát thủ, cũng là hắn một cái tông sư đang đối mặt đại tông sư lúc duy nhất có thể đụng một cái thời cơ. Cho dù là đồng quy vu tận, hắn Trang Tranh thân là trưởng kỳ sứ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lại các huynh đệ chính mình rời khỏi. Cuộc hôn chiến này bắt đầu đột nhiên, tăng tốc đột nhiên, chuyển biến thành hôm nay quyết chiến chi thế càng thêm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng là khi đại chiến liên tục một ngày một đêm, song phương thương vong hơn vạn về sau, trận này quyết chiến đã trở thành toàn bộ Dương Châu võ lâm tiêu điểm. Mà tại Trang Tranh trơ mắt nhìn đến các huynh đệ từng cái ngã xuống, chính mình lại chỉ có thể gian nan thống khổ trong khi chờ đợi. Chu Vô Thị thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở Hộ Long Sơn trang võ giả bầu trời, kia không có chút nào ẩn tàng bàng đại khí thế, như vực sâu như biển cường đại lực áp bách, không có một không phải chứng minh đại gia suy đoán, Chu Vô Thị thật đã tấn cấp đại tông sư. Chu Vô Thị đứng lơ lửng trên không, quét qua tình hình chiến đấu, chính là bộ mặt tức giận Trang Tranh đều không thể để cho hắn tầm mắt ở lâu chốc lát, thẳng đến cuối cùng rơi vào đem toàn thân hào quang màu vàng Thành Thị Phi đánh hoa hoa la hét Kiểu Phong trên thân, Chu Vô Thị trong đôi mắt vẻ tán thưởng không giữ lại chút nào. Ầm. Trở Thành Thị Phi lần nữa bắt Kiểu Phong ba đòn điệp ra hàng long trưởng lực đánh té xuống xa mấy mét sau đó, Chu Vô Thị thân hình thoát một cái đã ngăn ở Kiểu Phong trước mặt, sau đó cười nhạt lên tiếng nói, nghe tiếng đã lâu Bắc Kiểu Phong hàng long thập bát trưởng thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Phong cùng Chu Vô Thị mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà đối với lẫn nhau đại danh vẫn là đã sớm nghe, đặc biệt là cảm thụ lúc này đến Chu Vô Thị người đại tông sư kia khí tức, Tiểu Phong giẫm chân xuống, ôm quyền đúng mực nói, "Thần hầu đại danh, tiểu mộ như sấm bên tai, quý trang cùng Minh giáo tranh đấu, tiểu mộ cũng không nhúng tay chi ý, chỉ là Vô Khuyết tiểu thư đối với Tiểu Phong có ân, tiểu mộ muốn đi tới hộ vệ báo ân, còn trang chủ thứ lỗi." Chu Vô Thị cười ha ha một tiếng nói, "Mặc kệ nguyên nhân vì sao, nếu đã gặp mặt, cần gì phải đi vội vã đi. Huống chi Hoa Vô Khuyết là đế lăng trời chi nữ, đây là thiên hạ đều biết sự tình, ngươi muốn bảo hộ Hoa Vô Khuyết, không phải liền là cùng ta nhóm đối nghịch sao? Cái này lại khiến cho ta làm sao thứ lỗi đâu? Không bằng như vậy đi, ngược lại chính cái bang đã đem ngươi trục xuất, hôm nay ngươi cũng không có chỗ có thể đi, hôm nay liền trở về thuận cùng bản hầu, vì ta hộ Long Sơn trang hiệu mệnh, kia Hoa Vô Khuyết một chuyện, bản hầu liền không làm truy cứu." Tiểu Phong nhất thời nhướng mày nói, "Trang chủ lời này không ổn đâu, Minh giáo cùng Quý trang tranh đấu cùng một cái tiểu cô nương có quan hệ gì? Huống chi Hoa Vô Khuyết chính là Di Hoa cung người, cũng không phải Minh giáo chi thuộc, tuy nhiên nàng là Đế Lăng Tiên chi nữ, cũng tại Minh giáo cũng không chức vị, giang hồ tranh bá, các ngươi cứ cùng Minh giáo đệ tử chém giết liền được, cần gì phải đối với một cô nương hạ thủ? Khó không thành, đường đường hộ Long Sơn trang, đã là đại tông sư thần hầu vậy mà còn muốn lợi dụng một cái tiểu cô nương uy hiếp người khác hay sao?" Ha ha ha. Chu Vô Thị lắc đầu cười to nói, "Đế Lăng Tiên không còn nhiều thời gian, có lẽ lúc này cũng đã mất mạng tại Quang Minh đỉnh bên trên, bản hầu muốn một cái Hoa Vô Khuyết có ích lợi gì? Chỉ là bản hầu không cần, tự nhiên có người khác phải dùng a." "Tốt, chuyện phiếm không cần nói nhiều, Tiểu Phong, bản hầu hiện tại chỉ hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện đầu nhập vào bản hầu, gia nhập ta hộ Long Sơn trang?" Tiểu Phong không chút do dự nói, "Đa tạ thần hầu hảo ý, chỉ là Tiểu Phong hôm nay chỉ nguyện hộ vệ Vô Khuyết tiểu thư tả hữu, để báo ân nghĩa, cho nên đây là bản hầu tấn cấp đại tông sư về sau lần thứ nhất mời chào người khác, ngươi biết cự tuyệt hậu quả sao?" Chu Vô Thị sắc mặt chậm rãi trầm xuống, khí thế đột nhiên về phía trước đè tới, Tiểu Phong thúc dục chân khí, hai con mắt lửa giận dâng lên, nói, "Làm người khác khó chịu, không đại trượng phu tạm nên." Ầm. Chu Vô Thị một trưởng gỗ ra, quát lạnh một tiếng nói, "Trên giang hồ, cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Bản hầu muốn ngươi làm sao, ngươi nên làm sao? Nếu không, liền chỉ có một con đường chết." Tiểu Phong gầm lên một tiếng, Hàng Long thập bát trưởng chụp liên tục mà ra, lớn tiếng nói, "Đại trượng phu chết thì chết vậy, há có thể được người hù sợ khuất phục." Ầm. Ầm. Phốc. Máu tươi phọt ra, Tiểu Phong trong nháy mắt té xuống xa mấy mét, nếu là ở không có cải tu Viêm Dương kỳ công lúc trước, hắn còn có thể đụng một cái, có lẽ tại Chu Vô Thị dưới áp lực tại chỗ tấn cấp đại tông sư cũng không nhất định, chính là hôm nay nội công cải tu vẫn chưa thể đem công pháp lại lần nữa hôn nguyên như nhất, cho nên lúc này Tiểu Phong thực tế chiến lược so với cùng Kim Luân đại chiến lúc nửa chân bước vào đại tông sư thời điểm chính là kém rất nhiều. Cách đó không xa, Ninh Trung Tắc la hét một tiếng, liên xuất tam kiếm bước lui trước mặt người, vội vã hướng về Tiểu Phong, nhưng mà mắt thấy Chu Vô Thị bước ra một bước, liền muốn lần nữa vung trưởng lúc rơi xuống, đột nhiên trang tranh giơ lên cao một cái to lớn lang nha bổng giống như một quả đạn pháo một dạng oanh đập tới, hướng về phía Chu Vô Thị chính là một trận điên cuồng đập loạn, cùng lúc đó, hướng về phía Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Phong gấp giọng quát lên, "Các ngươi mau lui, người lão, tặc này ta tới đối phó." Chương 617 cơ báo. Trong hoang dã, hướng theo trang tranh gầm lên giận dữ, thân cao gần 2 gạo, M, hắn đem tầng 10 lòng tượng bản nhược công thúc dục đến mức tận cùng, đơn giản là như ma thần mở dạng, giống giận vung ra một phiến tàn ảnh, đem Chu Vô Thị bao phủ hoàn toàn tại lang nha bổng đầy trời trong tiếng rít. Nhưng mà Ninh Trung Tắc dịu đỡ Tiểu Phong vừa mới rời khỏi, Chu Vô Thị gầm lên một tiếng, để tay sau lưng một trường gỗ ra, chỉ nghe phanh một tiếng giòn vang, trong nháy mắt liền thấy trang tranh lang nha bổng bị đánh thành một đống toái thiết bay đầy trời ra, mà trang tranh bản thân cũng là bị lang nha bổng trên lực đạo mang liền lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Bất quá rất nhanh hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, "Ném bom." Lập tức thân thể được bổ nhào, vậy mà trực tiếp một cái ngư dược trực tiếp ôm lấy Chu Vô Thị hai chân. Như thế giống như đầu đường vô lại một dạng chiêu số quả thực để cho Chu Vô Thị đều vẻ mặt bất ngờ, giơ bàn tay lên cũng không nhịn được chậm nửa nhịp, nhưng mà ngay tại cái này chớp mắt ở giữa, hơn trăm quả phích lịch lôi hỏa đạn giống như một đám chạy như bay tới lưu tinh một dạng trong nháy mắt liền đến trước mắt. Tuy nhiên thế gian này cho tới bây giờ không có đại tông sư bị hỏa dược các loại nổ tung nổ chết, hoặc là nổ bị thương, chính là phàm là luôn có lần thứ nhất, đối mặt cái này phô thiên cái địa lôi hỏa đạn, cho dù tự tin như Chu Vô Thị loại này vừa mới tấn cấp không lâu đại tông sư cũng là mặt liền biến sắc, lập tức thân thể chấn động, cùng bạo hộ thể chân nguyên trong nháy mắt đem trang tranh phanh một tiếng chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, lập tức Chu Vô Thị một tiếng quát lên, hai tay về phía trước hút một cái một dẫn đến, trong nháy mắt đầy trời phích lịch lôi hỏa đạn giống như bị một tầng vô hình khí vong bao phủ, sau đó hướng theo Chu Vô Thị hai tay, đột nhiên hướng về phía bên phải hất lên. Bèo. Hô. Một trận tiếng gió xé qua, sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ bất thình lình tại cái này trên khoáng giá điên cuồng nổ tung lên. Kia liên tục tiếng nổ, một tiếng kia xếp một tiếng, một đợt cao hơn một đợt trùng thiên tiếng nổ, chấn động mặt đất đều run rẩy, song phương giao chiến mấy vạn võ giả cũng không nhịn được đồng thời lùi về sau, sau đó vẻ mặt kinh hãi nhìn tới. Một hồi lâu ầm ầm tiếng vang lớn về sau, đợi khói bụi tản đi, chỉ thấy vài chục trượng bên ngoài trong hoang dã giống như bị lưu tinh đập xuống một dạng, đâu đâu cũng có từng cái to to nhỏ nhỏ sâu vào một chỗ hố sâu, mà tương đối lớn mấy cái càng là sâu tới hơn một trượng, chiều rộng mấy trượng, từng luồng nồng nặc mùi hỏa dược cho dù bị gió thổi qua, như cũng vô pháp dừng lại ở mỗi một cái hố sâu bên trong, vô pháp triệt để tiêu tán. Chu Vô Thị nguyên bản tự tin khinh miệt ánh mắt rốt cuộc xuất hiện biến hóa mới, tuy nhiên đại tông sư võ giả hộ thể chân nguyên so với tông sư hộ thể cương khí mạnh hơn mấy chục lần, chính là tại loại này nổ tung xuống, chịu hay không chịu tổn thương không nói, mặt mày xám xịt chỉ sợ là tại chỗ khó miễn. Nhìn thêm chút nữa trang tranh chờ Minh giáo người một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Chu Vô Thị trong đôi mắt lửa giận dâng lên, một luồng khủng bố sát ý giống như lốc xoáy một dạng gào thét mà ra, mắt thấy liền muốn bước ra một bước, thân thủ diệt Minh giáo chúng người lúc, đột nhiên phương xa một tiếng la hét truyền đến, báo. Khải bẩm trang chủ, Lương Châu gấp mật báo. Chu Vô Thị để tay sau lưng hút một cái, vị kia cấp tốc chạy tới thuộc hạ trong tay hết sạch, phần kia mật tín đã trong nháy mắt đến Chu Vô Thị trong tay, chỉ thấy hắn mở ra xem, một nhóm viết đầu, rõ ràng vội vàng viết liền mang theo một luồng cấp bách cảm giác nét chữ liền khắc sâu vào mi mắt, Đế Lăng Thiên còn chưa chết, Minh giáo phản công, chúng ta chúng kế, mau xuất thủ, nhất định phải bắt giữ Hoa Vô Khuyết Mẫu nữ lấy làm đường lui. Chu Vô Thị hai tay nắm tờ giấy, trong đôi mắt vẻ kinh hãi thoáng qua, trong lúc cấp thiết quét liên tục 3 lần, xác định không có nhìn lầm, lúc này mới trong tâm hoàn toàn lạnh lẽo, hai tay chấn động, đem mật tín hóa thành bụi. Lập tức hắn ánh mắt phức tạp mạnh mẽ liếc mắt nhìn đối diện Trang Tranh và người khác, sau đó chuyển thân hướng nam, bước ra một bước, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hoang dã. Chỉ lưu lại một đạo ngữ khí phức tạp, lại lanh khốc rét lạnh mệnh lệnh truyền khắp toàn trường, giết. Dương Châu, Phan Dương quận. Hướng theo thượng quan Kim Hồng tự mình nam hạ, Kim Tiền Bang 10 vạn chúng nhân toàn bộ tràn vào quận này, phong tỏa toàn cảnh, sau đó triển khai thảm thức lục soát, trong lúc vô số vô tội võ giả đối mặt Kim Tiền Bang điên cuồng lục soát nhưng có phản kháng, toàn bộ bị giết, khiến cho toàn bộ Phan Dương quận một phiến sợ bóng sợ gió, bách tính không dám lên con đường, võ giả không dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều tại Kim Tiền Bang lánh khốc sát lục đồ đao bên dưới run lẩy bẩy. Thậm chí có nhiều võ giả lúc này không nhịn được trong lòng lặng lẽ tư niệm lên ban đầu bị bọn hắn coi như ma giáo tà đạo minh giáo, tối thiểu minh giáo đệ tử tuy nhiên bá đạo, lại cũng sẽ không giống Kim Tiền Bang điên cuồng như vậy lãnh huyết, quả thực giống như là một đám đói bụng đến cực điểm chó sói một dạng, ai dám ngăn ở bọn họ tìm thức ăn trước mặt, không cần bất kỳ lý do gì, cũng không cho ngươi bất luận cái gì tránh né thời cơ, trực tiếp vọt lên, trước mắt liền đem ngươi thố xương phân. Thầy, mà tại Kim Tiền Bang cao như thế áp lực xoát xuống, Hoa Vô Khuyết rất nhanh liền lộ ra hành tích. Mặc dù có Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan lưỡng đại cao thủ giúp đỡ hộ vệ, chính là tại Kim Tiền Bang như biển như thủy triều áp chế xuống, Hoa Vô Khuyết ba người nhất trung quy vẫn là bị 10 vạn đại quân tầng tầng vây quanh, lại cũng không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, thượng quan Kim Hồng cũng rốt cuộc hiện thân, hắn toàn thân kim sắc trang phục, bên ngoài khoác trường bào màu đen, hai tay trên cổ tay hắc kim lập loè long phượng song hoàn dị thường nổi bật, hắn lăng không đứng ở nơi đó, toàn thân một luồng âm ngoan sắc bén, sát ý sôi sục khí tức liền giống như phun trào núi lửa mở dạng, không ngừng quét bốn phía, đặc biệt là phía trước dưới chân Hoa Vô Khuyết ba người. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa một tòa thành trung hậu trong sân, A Tử ngồi xổm người xuống nhìn đến bị trói lên thủy xanh hung tợn nói: "Ngươi tốt nhất cầu nguyện tiểu thư bình an vô sự, nếu không tiểu thư không ở, mệnh của nàng khiến cũng không có có, đến lúc đó, bản nữ vương cũng mặc kệ phụ thân ngươi là người nào, ta nhất định sẽ để ngươi cái này chính đạo nữ hiệp biết cái gì gọi là tà môn ngoại đạo, cái gì gọi là sống không bằng chết." Hô. Nam phương gió cho dù ở trời đông giá rét thời tiết cũng không có cái gì lực uy hiếp, chính là lúc này gió thổi qua gò má, Hoa Vô Khuyết lại có thể cảm nhận được từng luồng đao cắt một dạng sắc bén sắc ý, để cho nàng trong tâm không nhịn được có chút lạnh cả người, giống như là cảm nhận được phía bắc cổ hàn khí kia dân chúng, không nhịn được liền có nhiều chút muốn run lên. Vèo. Hoa Vô Khuyết toàn thân chân khí bộc phát, một đạo rực rỡ tôn quý, bá đạo thuần túy kiếm ý trong nháy mắt rít lên đến hóa thành một cái hỏa phượng ngút trời mà lên, thẳng lên trời cao. Tuy nhiên đối mặt đại tông sư thượng quan Kim Hồng, Hoa Vô Khuyết đạo kiếm ý này cũng không quá là bọ ngựa đấu xe mà thôi, chính là có cố kiếm ý này chống đỡ cùng phân trấn, Hoa Vô Khuyết cuối cùng vẫn là khống chế được chính mình. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, một tay đặt ở trước người, một tay nắm một thanh tử kim tiền bang tông sư trong tay ngược đến hàn thiết bảo kiếm, hai con mắt nhìn về phía trước thượng quan Kim Hồng, nguyên bản khẩn trương cùng nóng nảy, lúc này chẳng biết tại sao, đột nhiên đều biến mất hết, chỉ còn lại một luồng trong xương lộ ra quật cường cùng lãnh ngạo, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nên đón thuộc về mình không biết đến. Ầm. Thượng quan Kim Hồng đang xây an thành ngoại kích giết yêu nguyệt bị vô danh ngăn trở, hôm nay chính là tràn đầy lửa giận thời điểm, lúc này nhìn thấy Đế Lăng Thiên nữ nhi, trước mắt phảng phất lần nữa xuất hiện ngày đó bản thân bị Đế Lăng Thiên bức bách thân thủ giết con trai duy nhất hình ảnh, trong đáy mắt sát ý đại thịnh, thậm chí lúc này hắn đều nhìn không được Thanh Long hội phải bắt sống mệnh lệnh, trực tiếp xuất thủ một quyền liền muốn làm trận đem Hoa Vô Khuyết đánh cái xác không hồn. Hôi phi yên diệt, bởi vì chỉ có loại này có thể để chút hắn ngày đó chịu đựng khuất nhục cùng phẫn nộ. Chương 618, không có ta. Hoa Vô Khuyết đã không phải thứ nhất lần thấy đến đại tông sư xuất thủ như thế, chính là bên cạnh xem cùng tự mình đối mặt một cái đại tông sư tràn đầy sát ý, đó là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Cho dù chỉ là thượng quan Kim Hồng vung ra quyền phong, quyền thế, còn có kia sát ý lạnh như băng, cũng đã để cho Hoa Vô Khuyết như rơi vào hầm băng, toàn thân chân khí ngưng trệ. Cho dù là kia sắc bén, bá đạo tôn quý huy hoàng kiếm khí đều tựa hồ tại im lặng rên rỉ, giống như là đang không ngừng thúc giục Hoa Vô Khuyết mau trốn. Nhưng mà một cái tông sư bị đại tông sư khí thế tập trung áp bách về sau, nàng lại làm sao trốn? Còn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Đi! Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong đồng thời một tiếng quát lên, phi đao pha không, thần kiếm chói mắt, giống như hai quả rực rỡ lưu tinh bùng nổ ra tự thân mạnh nhất qua mang, chỉ vì hiểm hộ Hoa Vô Khuyết rời khỏi. Tìm chết! Thượng quan Kim Hồng quát lạnh một tiếng, song quyền vừa phân ra, rồng gầm phượng hót giữa lưỡng đạo hắc mang trong nháy mắt bay lên không trung mà lên, mang theo tiếng thét phân đánh hai người. Rầm rầm. Khủng bố tiếng nổ bên trong, hướng theo sóng xung kích tản ra, Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan thân ảnh ầm ầm hai âm thanh bay về phía phương xa rơi xuống, mà lúc này Hoa Vô Khuyết lại bị Kim Tiền Bàng còn lại tông sư võ giả ngăn trở, căn bản là không có cách xa. Thượng quan Kim Hồng thấy vậy, cười lạnh một tiếng, liền muốn lại nổi lên sát chiêu, giết Hoa Vô Khuyết. Đang lúc này, đột nhiên một bên kia một tiếng điên cuồng tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa giống như nộ lôi một dạng quần quần mà đến. Thượng quan lão tặc, cho bản cung nhận lấy cái chết. Yêu Nguyệt song trưởng thất thải quang mang đại phóng, thiên cấp trưởng pháp Di Hoa Tiếp Ngọc tại trong tay nàng mỹ lệ như họa, sắc cơ như đồ, ở ngoài sáng ngọc công tầng thứ 9 chân khí dưới sự thúc dục, Kim Tiền Bang các cao thủ không có người nào có thể thoáng ngăn trở không thất phong mang. Húng chi tại Yêu Nguyệt sau lưng còn có Liên Tâm theo sát bên kia, hai tỷ muội bốn trưởng bay lượn, trưởng phong như sấm, giống như hai cái ngọc tiểu long tại Kim Tiền Bang trong biển người phách phong chẳng lãng, thẳng hướng trung tâm nhất, khí thế kinh khủng nhất thượng quan Kim Hồng lao ra. Nhìn thấy đột nhiên này vọt tới yêu nguyệt tỷ muội, thượng quan Kim Hồng phủ đầy âm u sát ý trên mặt lộ ra một cái băng lãnh tàn khốc nụ cười, sau đó đột nhiên chuyển thân, bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến yêu nguyệt liên tâm phía trước bầu trời, lập tức một quyền đánh ra, long phượng trong gào thét, sát ý rét lạnh nói, bản hầu ngược lại muốn nhìn một chút, cái này một lần, còn có ai có thể cứu ngươi? Ầm. Hắc sắc long phượng trong gào thét hung uy ngập trời, đem yêu nguyệt tỷ muội gắng sức đánh ra thất thải quang mang quét một cái sạch, lập tức một đầu đâm xuống. Sau một khắc, đinh hai nhức óc trong tiếng ầm ầm, yêu nguyệt liên tâm phun dòng máu, tại một đạo hắc sắc sóng khí bên trong lăn lộn ngã hướng về phương xa. Thượng quan Kim Hồng trong đôi mắt mang theo mấy phần nóng rực hưng phấn, quát lạnh một tiếng, lần nữa vung quyền mà lên, lấy yêu nguyệt bọn họ bộ dáng, một quyền này nếu như lại hạ xuống, các nàng đó thật là chắc chắn phải chết. Phương xa Hoa Vô Khuyết đột nhiên một tiếng thê lương la hét, lập tức thúc dục trong cơ thể sở hữu chân khí chuyển hóa thành một đạo to lớn vô cùng rực rỡ kiếm khí, đỏ ngầu ánh sáng thẳng lên vân tiêu, khuấy động cửu thiên, chấn động khắp nơi, vụ vụ kiếm ý gào thét bên trong, một luồng bá đạo, tôn quý, rực rỡ chi cực kiếm khí giống như phía chân trời mới lên dạng mây đỏ, mang theo sinh cơ bừng bừng, vô hạn khả năng, trong nháy mắt liền vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, chớp mắt liền đến thượng quan Kim Hồng trước mặt. Cùng lúc đó, Hoa Vô Khuyết lãnh đạo bá đạo lời nói càng là giống như từ trên trời rơi xuống một dạng, truyền khắp nơi. Thượng quan lão tặc, ngươi dám tổn thương nương ta, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ầm. Thượng quan Kim Hồng chuyển thân vung quyền, long phượng trùng thiên, trong nháy mắt liền đem kia lộng lây khủng bố kiếm khí trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở giữa không trung. Sau đó hắn liếc mắt nhìn đã bị bao bọc vây quanh yêu nguyệt liền tâm hai người, lập tức một bước rơi xuống, đến Hoa Vô Khuyết trước mặt, sau đó giơ bàn tay lên, chậm rãi nói, ngươi muốn đem bản hầu chém thành muôn mảnh. A. Bản hầu hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Vừa nói, vừa dứt lời, thượng quan Kim Hồng một tiếng quát lên, toàn thân khí thế trong nháy mắt thúc dục tới đỉnh phong, lập tức hai tay dao động, hai tay liên xuất, long phượng song hoàn gào thét hóa thành hắc long hắc phượng gào thét từ trên trời rơi xuống, quanh quần rơi xuống, đem Hoa Vô Khuyết vây quanh vây ở trung tâm, kinh khủng kia bộ dáng, giống như là cái này hai cái ma long quỷ phượng phải đem Hoa Vô Khuyết ăn sống nuốt tươi. Hoa Vô Khuyết giống giận, kích thích trong cơ thể mình một điểm cuối cùng khí lực, cổ kia kiếm ý tựa hồ cũng căng mạnh, nhưng mà đối mặt thượng quan Kim Hồng người đại tông sư này toàn lực nhất kích, bất kỳ một cái nào tông sư đều tuyệt không may mắn miễn cơ hội. Vừa mới bị đánh bay Tạ Hiểu Phong, Lý Tâm Hoan, Yêu Nguyệt, Liên Tâm, thượng quan Kim Hồng kỳ thực chỉ dùng 7 thành công lực, mà cái này một lần, đối mặt Hoa Vô Khuyết, hắn dùng 10 phần, lúc này đang nhìn mình song hoàn hướng về Hoa Vô Khuyết, thượng quan Kim Hồng hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, một luồng điên cuồng hận ý tựa hồ hướng theo một chiêu này tất cả đều bộc phát ra. Đi chết đi. Ầm. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới đều tựa hồ đứng im một dạng, nổ tung trong phương viên 10 trượng kim tiền bang đệ tử dồn dập kêu thảm thiết, khát huyết bay ngược ra ngoài, cái này còn là vận khí tốt, đứng khá xa, mà đang nổ 3 trượng bên trong phương viên trực tiếp đột nhiên rào một tiếng toàn bộ ngã xuống đất, trong nháy mắt chết một đám hết sạch. Mà hướng theo trùng kích quá lớn sóng gào thét quét về phía bốn phương tám hướng, kim tiền bang mọi người một bên lùi về sau, một bên vẻ mặt sùng bái kính sợ nhìn về phía bang chủ của bọn hắn. Nhưng mà những kim tiền này giúp đệ tử không biết là, lúc này bang chủ của bọn hắn thượng quan Kim Hồng sắc mặt chính là cũng không dễ nhìn, hai con mắt càng là bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đối diện. Quả nhiên, làm sóng xung kích rốt cuộc đi xa, khắp trời khói bụi bị gió thổi tán, một đạo cao gầy quắc thước áo xanh thân ảnh đứng yên lặng chỗ đó, mà Hoa Vô Khuyết chính là an toàn không việc gì đứng tại phía sau hắn, chính vẻ mặt kinh hỉ đối với người kia nói, Tống thúc thúc, là phụ thân để ngươi tới sao? Quá tốt, có ngươi ở đây, ta cùng nương ta các nàng liền an toàn. Tống Khuyết hướng về phía Hoa Vô Khuyết cười cười nói, tiểu thư chớ buồn, giáo chủ có mệnh, ta vẫn luôn ở đây, bất luận khi nào, không có ai có thể thương tổn đến ngươi. Vừa nói hắn ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan Kim Hồng nhàn nhạt nói, bất luận hắn là cái gì bang chủ, hay là cái gì thần hầu, cho dù là đại tông sư cũng giống vậy. Thượng quan Kim Hồng hai con mắt chăm chú nhìn Tống Khuyết nhìn hồi lâu, sau đó lạnh giọng nói, đường đường Tống Việt chi chủ, vậy mà cũng cam tâm thần phục người khác, bất quá cái này một lần, ngươi chỉ sợ chọn sai một bên. Tống Việt chủ, ngươi ngăn cản một mình ta, lại có thể đỡ nổi Thanh Long hội ta mấy vị long thủ. Nếu là không nghĩ liên lụy Tống Việt trên dưới, bản hầu khuyên ngươi, vẫn là không quan tâm tốt. Hừ, minh giáo ngươi không dám trọng, kia Thanh Long hội ta, ngươi liền cho rằng là tốt sống chung sao? Ha ha. Tống Khuyết dừng đao cười nhạt, khinh miệt nói, có được hay không sống chung, thử qua mới biết. Thượng quan Kim Hồng nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm u, vừa nghĩ tới Tống Khuyết thực lực, hai tay của hắn chặt lại chặt, vẫn còn do dự. Mà ở phía xa nhìn thấy cái này mọi điều Tạ Hiểu Phong, Lý Tâm Hoan, Liên Tâm đều là thở phào một cái, chỉ có Yêu Nguyệt hai con mắt vốn là vui mừng, lập tức đột nhiên tối sầm lại, chỉ có một thanh âm ở trong lòng cô tịch lẩm bẩm, quả nhiên, trong mắt người, cho tới bây giờ đều không có ta. Chương 619, tiêu diệt. Dương Châu, Đan Dương quận, Lịch Dương ngoại thành. Bởi vì bị Tiểu Phong trọng thương bị người kéo dài tới phía sau thành thị phi nhìn đến đầy khắp núi đồi thi thể, điên cuồng chém giết võ giả, trong đôi mắt tràn đầy hiện lên vẻ kinh sợ, hắn chỉ là muốn thử xem trong truyền thuyết Bắc Tiểu Phong Hàng Long thập bát trưởng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mà thôi, hắn chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ biến thành loại này a. Tuy nhiên hắn hung hăng trong lòng khuyên mình, đây đều là sớm muộn sự tình, hơn nữa bởi vì nghĩa phụ xuất thủ trọng thương Tiểu Phong cùng tranh tranh, khiến cho hôm nay hộ Long Sơn trang lớn chiếm thượng phong, nhưng khi nhìn lòng bàn chân tinh hồng dòng máu, Mạn Thiên Phi vũ đầu người bị đứt rời tay, tâm hắn lại luôn không có cách nào triệt để an định lại. Đừng nói là thành thị phi một người trẻ tuổi, chính là thấy quen chém giết, trà trộn giang hồ vài chục năm lão nhân, lại có mấy cái gặp qua mấy chục ngàn võ giả cùng nhau chém giết chẳng diện, chớ đừng nói chi là ngày trước chỉ ở trong lời kịch nghe thấy những cái kia từ ngữ. Cái gì núi thây biển máu, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, những này ngày trước nghe chỉ cảm thấy bá khí hưng phấn từ ngữ, lúc này làm chính mình chính mắt mục đích, tự mình tham dự, nhìn thấy từng cái bằng hữu chết thảm tại chỗ lúc, loại kia trùng kích lực, không có mấy người có thể thờ ơ bất động. Mà đối với đại bộ phận người đến nói, tại loại này dưới sự xung kích, bình thường chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là tại cừu hận điều động không ngừng đánh tiếp, hoặc là đang sợ hai dưới áp lực, chuyển thân mà chạy. Chỉ là như vậy hoàn cảnh chiến trường, lại có mấy cái may mắn mà có thể trốn khỏi địch nhân và mấy phe đốc chiến đội hai tầng ngăn trở đây. Huống chi, Duệ Kim Kỳ tinh nhuệ tại mỗi người đường chủ, đàn chủ nhóm dưới sự dẫn dắt tử chiến không lùi, Hộ Long Sơn trang đệ tử tại chính mình chiếm cư thượng phong dưới tình huống, lại có ai sẽ muốn chết hướng sau lưng đốc chiến đội dưới đào sông đây. Ngay sau đó, không ngừng chém giết, chảy máu không ngừng, trừ từng cổ thi thể không ngừng ra tăng bên ngoài, toàn bộ chiến cục cũng tại thời gian đưa đẩy xuống chậm rãi hướng về cuối cùng đoạn kết đi tới. Gần 4 vạn Duệ Kim Kỳ đệ tử, trải qua một ngày một đêm chém giết, khi lại một ngày hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời lúc, Trang Tranh nhìn đến còn sót lại hơn 1 vạn vết thương chồng chất các huynh đệ, trong lòng đau giống như đang rỉ máu mượn dạng, chính hắn càng là khắp người dòng máu, có địch nhân, có chính mình, cho dù là bị Chu Vô Thị trọng thương, nhưng mà dùng đan dược về sau, hắn như cũng giống giận cùng người khác huynh đệ chiến đấu chung một chỗ. Nhưng mà, nhân lực có nghèo lúc, nhìn đến chậm rãi vây quanh còn có hơn 3 vạn người hộ Long Sơn trang võ giả, Trang Tranh trong tâm một phiến bi thương, nhưng mà duy nhất thật may mắn phải, Duệ Kim Kỳ còn có 5 vạn huynh đệ bị điều trở về Tây vực, cho dù hôm nay bọn họ tại đây toàn bộ chết trận, Duệ Kim Kỳ cũng sẽ không tán, chắc chắn lúc giáo chủ xuống, trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm huy hoàng. Trang Tranh giơ cao thân thể, tại hồng sắc ánh sáng xuống, Duệ Kim Kỳ chúng đệ tử tựa hồ cũng biết thời khắc cuối cùng điều tới, đại gia dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ trưởng kỳ sứ. Hồng bên trong mang kim hà ánh sáng bên trong, Trang Tranh huyết sắc thân ảnh cao lớn càng hiện ra mấy phần dạng khác đau buồn cùng hào hùng, hắn hai con mắt quét qua mọi người, sau đó đột nhiên chuyển thân, mặt hướng hoàng hôn, một tiếng quát lên nói, các huynh đệ, chúng ta đến sinh lại tụ họp. Thánh giáo chủ Vạn Tuế, Minh giáo Vạn Tuế, Thánh giáo chủ Vạn Tuế, Minh giáo Vạn Tuế. Một vạn Duệ Kim Kỳ đệ tử giống giận, đi theo bọn họ trưởng kỳ sứ tốc độ, thẳng tiến không lùi, giống như phun trào núi lửa một dạng, ầm ầm tiếng vang bên trong bay dương cao bắn ra bốn phía, nóng rực khó chặn. Hộ Long Sơn trang võ giả trong đại quân, Đoạn Thiên Ngai thở dài một tiếng, vung tay lên, hạ lệnh, giết. Quy Hải Nhất Đao im lặng không lên tiếng, gơ lên chính mình trường đao, trong nháy mắt hướng về phía trước nhất, Thượng Quan Hải Đường hai con mắt quan sát chiến trường cục thế, không ngừng hạ lệnh, điều chỉnh trận hình, mà Thành Thị Phi quay đầu đi, nhìn về chân trời, tựa hồ muốn dựa vào kia mỹ lệ hoàng hôn hòa tan trong tâm cổ kia không vui cảm thụ. Nhưng mà ngay tại hắn quay đầu nhìn về phía chân trời trong tích tắc, đột nhiên một đạo hắc tuyến từ trên đường chân trời bất thình lình nhảy ra, lập tức đạo này hắc tuyến liền giống như là một đạo theo trời một bên vọt tới sóng lớn một dạng, càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lớn, thẳng đến ầm ầm tiếng vang chấn động mặt đất, sợ bay điều cầm, dọa ngất thú vật, hoảng sợ hộ Long Sơn trang các cao thủ dồn dập quay đầu ghé mắt. Trên trăm vị tông sư võ giả lăng không bay vùng vụt, sau lưng mênh mông bát ngát võ giả khí thế kinh thiên, sát khí ngút trời, xa xa, không đợi trợn mắt hốc mồm Thành Thị Phi nhận ra người tới rốt cuộc là ai. Chỉ nghe một hồi hiểu rõ tiếng giống giận dữ tựa như sấm rền một dạng ầm ầm kéo tới. Minh giáo Vạn Tuế, Thánh giáo chủ Vạn Tuế. Lọt vào tuyệt cảnh Duệ Kim Kỳ mọi người nhất thời sĩ khí đại chấn, Trang Tranh càng là một trưởng đánh bay trước mặt võ giả, ngửa đầu cười to nói, các huynh đệ, viện binh đến, lưu lại tánh mạng mình, trận chiến này sau đó, lao tử tự mình đi hướng về giáo chủ cho đại gia công. Minh giáo Vạn Tuế, Thánh giáo chủ Vạn Tuế. Minh giáo Vạn Tuế, Thánh giáo chủ Vạn Tuế. Minh giáo Vạn Tuế, Thánh giáo chủ Vạn Tuế. Trong phút chốc, toàn bộ trong hoang dã khắp trời đều là Minh giáo đệ tử hưng phấn tiếng gào thét, mà hộ Long Sơn trang đám võ giả chính là thần sắc đại biến, vẻ mặt kinh hãi. Đặc biệt là mắt thấy Minh giáo trên trăm vị tông sư trong nháy mắt thì sẽ đến trước mắt, sau lưng kia viện binh nói ít cũng có mấy vạn nhân mã, lấy Minh giáo đệ tử lực chiến đấu, chỉ bằng hộ Long Sơn trang cái này ba vạn người, đó là căn bản không còn sức đánh trả chút nào a. Thượng Quan Hải Đường gấp giọng nói, tình huống nguy cấp, chúng ta rút lui trước lại nói. Đoạn Tiên Ngai cau mày một cái, lập tức hạ lệnh, hộ Long Sơn trang lập tức nam hạ, chúng ta đi cùng Kim Tiền Bang tụ họp, sau đó lại chỉ ra nghĩa phụ. Vâng. Mọi người vội vã lĩnh mệnh mà đi, nhưng mà ba vạn người đại quân cho dù đều là võ giả, muốn lập tức thoát thân hướng nam, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là làm giữa không trung đánh tới Dương Tiêu nhìn thấy hộ Long Sơn trang đại quân hướng đi sau đó, lập tức lăng không truyền lệnh nói, Hoàng Dược Sư dẫn 5 vạn binh mã cho bản sứ đem Nam Hạ chi lộ triệt để lấp kín, những người khác tăng tốc về phía trước, ánh mắt chiếu tới, phàm không có thuộc về Minh giáo người, không chừa một mống, đuổi tận giết tuyệt. Vâng. Minh giáo đại quân gào thét mà đến, giống như một đám hổ báo đem hộ Long Sơn trang 3 vạn tài sản sói bao bọc vây quanh, không cho bọn họ một chút hòa hoãn thời gian, cũng không có bất kỳ khuyên hàng ý tứ, lấy Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu dẫn đầu Minh giáo các cao thủ một đường sát phạt, không chút lưu tình, đem các loại giống như bị giật mình một dạng võ giả từng cái sát lục không còn một ngống. Vào giờ phút này, hộ Long Sơn trang chúng võ giả kêu thảm thiết, kinh hoàng đến ngã xuống đất, thầm nghĩ đến tối đa, có lẽ chính là bọn hắn trang chủ ở chỗ nào đi, dù sao, nếu như Chu Vô Thị người đại tông sư này ở đây, cho dù Minh giáo viện binh chạy tới, kia cuối cùng chiến thắng, sống sót, chắc cũng là bọn họ đi. Nhưng mà, bọn họ không biết là, cho dù Chu Vô Thị biết rõ tại đây phát sinh cái này mọi điều, hắn cũng sẽ không quay đầu quay trở lại cứu bọn họ, bởi vì lúc này hắn còn có chuyện càng trọng yếu phải làm, đó chính là bắt giữ Hoa Vô Khuyết mẫu nữ, đặc biệt là Hoa Vô Khuyết, bởi vì chỉ có loại này, bọn họ có thể tại Đế Lăng Thiên cái kia đại ma đầu trước mặt có cơ hội để sống a. So sánh hộ Long Sơn trang những người khác tính mạng, cánh mạng mình hiển nhiên mới là quan trọng nhất a. Mà đang ở hộ Long Sơn trang đại quân tiêu diệt, Chu Vô Thị cấp tốc nam hạ đồng thời, Phan Dương quận Kim Tiền Bang 10 vạn chúng nhân lại bị Tống Khuyết một người trấn nhiếp đứng yên tại chỗ, chính là vây quanh Yêu Nguyệt Liên Tâm Kim Tiền Bang các bậc tông sư cũng là không khỏi dừng tay nhìn về phía nhà mình ban chủ. Chương 620, phế phẩm. Tống Khuyết cùng Thượng Quan Kim Hồng nghiêm chỉnh mà nói không có thuộc về cùng một thời đại, Tống Khuyết là thuộc về Thượng Quan Kim Hồng đời trước tiền bối, hơn nữa nếu bản về thanh danh, Thiên Đao Tống Khuyết uy danh hiển nhiên so với hắn Long Phượng Song Hoàn càng hơn một bậc. Nhưng mà, đó là lúc trước. Hôm nay mọi người đều là đại tông sư, tuy nhiên hắn thượng quan Kim Hồng vừa mới đột phá, chính là nhờ vào Thanh Long hội tình báo, hắn đối với đại tông sư giải cũng không thể so với Tống Quyết thiếu, đặc biệt là đối với hôn nguyên cảnh giới cùng thiên đạo cảnh giới thực lực chênh lệch, Thanh Long hội sớm có định luận, thiên đạo cảnh không đến tam giai, cũng sẽ không so sánh hôn nguyên cảnh giới thực lực cao bao nhiêu. Đặc biệt là đối với một ít niên đại xa xưa, công pháp chắc tuyệt, chân nguyên thâm hậu người đến nói, ví dụ như Đế Thích Thiên cái kia xui xẻo lao yêu quái, trừ phi ngươi gặp phải là Đế Lăng Tiên loại này vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc yêu nghiệt hạng người, nếu không, chỉ cần tu vi không đến thiên đạo tam giai, hôn nguyên cảnh giới cùng thiên đạo một hai giai thực lực cũng không khác biệt quá lớn. Mà thượng quan Kim Hồng tuy nhiên lúc này vẫn chỉ là hôn nguyên cảnh giới, chính là lấy hắn tự tạo ra Long Phượng Song Hoàn Thiên Tư, bước vào thiên đạo cảnh chẳng qua chỉ là sớm muộn sự tình, mà Tống Khuyết tuy nhiên lợi hại, chính là thiên đạo thất giai từng bước như lên núi, càng cao càng đột ngột, càng đột ngột càng khó, cho nên, thượng quan Kim Hồng cảm thấy Tống Khuyết 10 có 8 9 cũng chỉ là thiên đạo nhị giai mà thôi, dựa vào công tử Vũ loại này thiên tư, bước vào thiên đạo tam giai cũng mất thời gian gần 10 năm công phu, hắn liền không giới hạn, Tống Khuyết có thể so sánh công tử Vũ càng nhanh hơn, mạnh hơn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hai con mắt lạnh lùng lộ ra một luồng quả quyết chi ý, toàn thân khí thế thả ra, long vượng hắc ảnh ngút trời mà lên, tiếng hí chấn động phía chân trời. Mà đối diện Tống Khuyết lại chỉ là nhàn nhạt cầm trong tay trường đao nhẹ nhàng vừa nhấc, vang một tiếng nổ vang, một đạo thanh sắc đao cương trong nháy mắt phá vỡ cửu thiên, ngang qua thiên địa, tấm kia quắc thước tuấn lãng trên mặt mũi cũng là cười lạnh một tiếng. Một bộ khinh miệt thái độ, hiển nhiên cũng không đem thượng quan Kim Hồng coi ra gì. Thượng quan Kim Hồng thấy vậy tức giận hừ một tiếng, hai tay dao động, trong phút chốc, khắp trời rồng gầm phượng hót trong tiếng, hắc long quấn vòng quanh hắc phượng gào thét mà ra, mang theo tê thiên liệt địa một dạng khủng bố uy danh thẳng hướng Tống Khuyết mà đi. Kim Tiền Bang 10 vạn đệ tử nhìn đến nhà mình bang chủ đánh ra kinh khủng kia chiêu thức trên mặt càng là dồn dập hiện ra kinh hãi cùng vẻ kính sợ, nhưng mà sau một khắc, không chờ bọn họ trong lòng hiện lên đối với nhà mình giáo chủ sùng bái chi tình, chỉ nghe một tiếng sắc bén đao minh, giống như lợi nhận phá vỡ tơ lụa, đồng thời như thần đao chạm đoạn thiên địa. Vang một tiếng kịch liệt nổ vang, chiến tranh không ngừng bên hai, chỉ thấy hướng theo bầu trời một đạo ánh đao màu xanh rơi xuống, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một phiến hắc mang cùng một đạo thanh quang, tiếp theo hắc mang chợt lóe mất, thanh quang tung hoành trời cao, nổ vang trời cao, vô cùng sóng khi ầm ầm quét qua, phương viên trăm trượng Kim Tiền Bang đệ tử trong phút chốc giống như bị tử thần trong tay lưới hái xẹt qua một dạng, trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đứt rời tay khắp trời. Huyết quang nhuộm dần, bất quá trong chớp mắt, trăm trượng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thượng quan Kim Hồng mặt liền biến sắc, thân hình lui nhanh, Tống Khuyết vậy mà đã thiên đạo tầng giai, điều này sao có thể? Nhưng mà thượng quan Kim Hồng quên một chút, công tử Vũ tuy nhiên thiên phú hơn người, chính là hắn đối với Thanh Long hội coi trọng xa nhiều hơn tự thân tu vi võ đạo, mà lấy Tống Khuyết tại đao pháp bên trên thiên phú, lại có chuyên tâm võ đạo tâm trí, lúc này đạt đến thiên đạo tầng giai, tuy nhiên bất ngờ, vẫn là hợp tình hợp lý. Bất quá lúc này thượng quan Kim Hồng lại không có có tâm tư suy nghĩ nhiều những này, hôm nay Tống Khuyết thực lực vượt qua bản thân phòng trường, như vậy cục diện đối với hắn coi như thật không tốt, nhưng mà ngay tại hắn cau mày lui nhanh đồng thời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn lần nữa từ phía trước truyền đến, chỉ thấy một tòa cao vài chục trượng tiểu sơn lại bị người lấy thần công nắm lên, trực tiếp ném tới. Kia nổ vang lôi âm, tại tiểu sơn to lớn thể tích cùng trọng lượng ra chỉ xuống, giống như một quả rơi xuống vân thạch một dạng, mang theo hủy diệt mọi điều lực phá hoại hướng về giữa không trung Tống Khuyết. Nhưng mà đối mặt đột nhiên này tập kích, Tống Khuyết sắc mặt bất biến, túc hạ lăng không đạp một cái, oeng, một đạo gợn sóng vô hình tản ra, Tống Khuyết toàn bộ thân hình đột nhiên búng một cái nhất chuyển, trong tay bảo đao vạch ra một đạo lượng bạch chói mắt quý tích bổ một cái rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn lăng không nổ tung, tòa kia giống như bị thần tiên lực sĩ đưa đến tiểu sơn nhất thời bị chia ra làm hai, ầm ầm biến thành hai một nửa rơi xuống, trong phút chốc, trên dưới bầu trời lên mưa đá. Còn có hai một nửa bị trẻ mở nhỏ núi thở thét lên đập xuống. Rầm rầm. Đầy trời khói bụi nổi lên bốn phía, lòng đất bị đập ra hai cái hố to, nguyên bản bình khoáng trên vùng quê trong nháy mắt liền bằng thêm hai ngọn núi nhỏ. Mà Tống Khuyết chính là cầm đao nhìn về phía phương xa ép tới gần nhân ảnh nhàn nhạt khinh miệt nói, hấp công đại pháp, bất quá tà ma ngoại đạo, bắt trước lời người khác thôi, ngươi cái này thần hầu, chính là liền thượng quan Kim Hồng cũng nhiều không bằng, cái này con đường võ đạo, ngươi đã đến cuối cùng. Ầm. Bước chân tại giữa không trung dừng lại, Chu Vô Thị hai con mắt lạnh lùng nhìn về phía Tống Khuyết nói, bản hầu con đường võ đạo là đến cuối cùng, đáng tiếc ngươi Tống Khuyết nguyên bản quang minh vô hạn võ đạo chi lộ, hôm nay cũng đem từ đấy mà đến. Lời còn chưa dứt, Chu Vô Thị gầm lên một tiếng, song trưởng giống như thao thiết miệng lớn, mang theo vô cùng hấp lực, ầm ầm đánh về phía Tống Khuyết, mà đổi thành một bên thượng quan Kim Hồng phối hợp ăn ý, cũng là một tiếng quát lên, rồng gầm phượng hót bên trong, long phượng song hoàn lần nữa gào thét mà ra. Hai người này một trước một sau, đem Tống Khuyết vây vào giữa, liên thủ mà động, một bộ thế muốn đem Tống Khuyết toi ở nơi đây bộ dáng. Nói như vậy, cho dù thiên đạo tam giai đại tông sư, đối mặt hai vị hỗn nguyên cảnh giới đại tông sư liên thủ vây công, thắng bại thật đúng là chia 5 năm. Nhưng mà bất luận cái gì chém giết quyết đấu, đến cuối cùng nhìn vẫn là bản thân võ giả. Thượng quan Kim Hồng cùng Chu Vô Thị tự tin có thể liên thủ đánh chết Tống Khuyết, nhưng mà Tống Khuyết lại làm sao không phải tự tin có thể đao áp hai người bọn họ. Đầy trời trong tiếng ầm ầm, mọi người chỉ thấy bầu trời phong vân biến sắc, sấm sét cuồn cuộn, thanh sắc đao khí gào thét tung hành, bất luận là quỷ dị khủng bố hấp công đại pháp, vẫn là long phượng đồng xuất cường đại song hoàn, liên tiếp trong tiếng ầm ầm, chiếm cứ thượng phong thủy chung là kia kéo vân liệt nhật hoang mang đao cương. Rầm rầm rầm. Thiên đao bắt pháp tại Tống Khuyết trong tay giống như kinh long mở dạng, đại tông sư thực lực ra chỉ xuống, thiên đao càng là uy lực kinh người. Đang mở hí giống như muốn cắt trời nứt ra mà mở dạng, kịch liệt tiếng nổ thẳng đến sau nửa canh giờ, đây mới là bất thình lình dừng lại. Tống Khuyết như cũ đứng tại chỗ, trong tay bảo đao thanh quang lấp lóe, vụ vụ không ngừng, tựa hồ còn chưa có tận hứng mở dạng, mà thượng quan Kim Hồng cùng Chu Vô Thị chính là thối lui đến một bên, hai con mắt chăm chú nhìn Tống Khuyết, sắc mặt âm u, hiển nhiên bọn họ cho dù không giữ thể diện mặt, liên thủ giáp công, nhưng cũng như cũ cầm Tống Khuyết không có biện pháp chút nào, thiên đao chi danh, hôm nay cũng coi là để bọn hắn tự mình kiến thức một phen. Bất quá ngay tại Tống Khuyết cho là bọn họ phải vứt bỏ thời điểm, hai người vậy mà đồng thời hướng Yêu Nguyệt bên kia lao ra, Thượng quan Kim Hồng càng là âm lanh thét dài nói, ngươi bảo vệ được một cái Hoa Vô Khuyết, còn có thể bảo vệ Yêu Nguyệt không thành. Tống Khuyết nhất thời mặt liền biến sắc, vừa muốn nhấc chân đi qua cứu viện, đột nhiên lại thần sắc nhất động, liền không có động tác, quả nhiên sau một khắc, kia Chu Vô Thị vậy mà đột nhiên nhất chuyển nhìn về phía Tống Khuyết, âm trầm nói, Yêu Nguyệt cũng là Đế Lăng Thiên nữ nhân, ngươi vậy mà thờ ơ bất động. Tống Khuyết đạm nhiên nhìn đến hắn đạo, giáo chủ mật lệnh, chỉ là muốn Tống Mỗ bảo vệ tiểu thư an toàn, còn lại, mọi điều cùng Mỗ không liên quan. Chu Vô Thị thấy vậy, trong tâm thầm hận một tiếng, vốn là muốn đưa đến Tống Khuyết đi cứu Yêu Nguyệt, sau đó hắn nhân cơ hội bắt Hoa Vô Khuyết, đáng tiếc, cái này Tống Khuyết vậy mà không mắc lừa à. Bên kia Thượng quan Kim Hồng nhìn thấy kế sách thất bại, trong tâm càng hận hơn, vung trưởng chụp liên tục, trực tiếp đem Yêu Nguyệt liền tâm đánh bay lên giữa không trung, sau đó hắn bóp một cái ở Yêu Nguyệt cổ, lạnh lùng nói, ngươi là Đế Lăng trời sinh nữ nhi, chính là tại Đế Lăng Thiên trong mắt lại không có chút nào một chút địa vị, ngươi thật đúng là một cái không chỗ dùng chút nào phế phẩm a. Vừa nói, Thượng quan Kim Hồng gầm lên một tiếng, chân nguyên phun trào giữa, liền muốn hướng về phía Yêu Nguyệt tâm kia lãnh ngạo khuôn mặt một trường vỗ xuống. Chương 621, nữ nhân ngu xuẩn. Thượng quan Kim Hồng nội ý không sai, hận ý chân thành, báo thù chi lộ mấy lần bị ngăn trở, lúc này hắn tràn đầy cừu hận chi hỏa đơn giản là như bạo phát núi lửa mở dạng, hận không được bay vọt mà ra, trực tiếp đem trước mắt mọi điều thôn phệ sạch sẽ. Mà Yêu Nguyệt cái này treo Đế Lăng Thiên nữ nhân danh tiếng, lại không chỗ dùng chút nào nữ nhân, tự nhiên càng là đứng núi chịu sào, hắn cao cao nâng bàn tay lên chân nguyên ngưng tụ, khí thế kinh người, để cho người nhìn không nghi ngờ chút nào, một trưởng này bổ xuống, Yêu Nguyệt tấm kia phong hoa tuyệt đại gương mặt trong nháy mắt liền muốn hồi phi yên diệt. Phương Sa Hoa Vô Khuyết vừa xài bước đến Tống Khuyết bên hông gấp giọng nói, "Tống thúc thúc, nhanh mau cứu nương ta a." Nhưng mà Tống Khuyết nhìn đứng ở một bên mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Chu Vô Thị, trong nội tâm thở dài một tiếng, nếu chỉ là chém giết, hắn tự nhiên không sợ Chu Vô Thị cùng Thượng quan Kim Hồng liên thủ, chính là hắn cũng không lấy tốc độ sở trường, nếu như hắn đi cứu Yêu Nguyệt, vậy bên này Hoa Vô Khuyết tất nhiên sẽ bị Chu Vô Thị bắt ta. Nhưng mà hắn bất động, Hoa Vô Khuyết cũng rốt cuộc chờ không được, một tiếng quát lên, thân hình như điện, trực tiếp hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí đâm thẳng Thượng quan Kim Hồng mà đi. Chu Vô Thị thấy vậy hai con mắt nhất động, nhưng mà Tống Khuyết chính là trước tiên bước ra một bước, thân hình lập tức đuổi theo kịp, cùng lúc đó, để tay sau lưng một đao bổ về phía Chu Vô Thị. Ầm ầm. Làm Chu Vô Thị ngăn trở Tống Khuyết công kích lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia một tiếng nổ vang, Thượng quan Kim Hồng mang theo Yêu Nguyệt lạnh lạnh đứng ở nơi đó, mà Hoa Vô Khuyết rên lên một tiếng, liền lùi lại ba bước, một búng máu phun ra, Tống Khuyết cũng là trong tay trường đao ngăn lại, nguyên bản nhắm ngay Thượng quan Kim Hồng đao phong nhất thời xẹt qua bên cạnh, đánh xuống mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, vô số né tránh không kịp Kim Tiền Bang đệ tử trong nháy mắt cái xác không hồn, chỉ chưa một hồi một đạo thâm sâu dài câu, bên trong chậm rãi chảy ra vết máu ti ti. Trong tay có Yêu Nguyệt cái này con tin, tuy nhiên Đế Lăng Thiên không quan tâm, chính là Hoa Vô Khuyết quan tâm, Tống Khuyết cũng không dám một chút đao trẻ đi qua. Hoa Vô Khuyết một cái xóa sạch rơi khỏe miệng vết máu, nhìn đến Thượng quan Kim Hồng nói, ngươi bây giờ thả ta mẹ, ta có thể để cho phụ thân đại nhân tha cho ngươi một mệnh, nếu không, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, phụ thân nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi Kim Tiền Bang toàn môn giết hết. Thượng quan Kim Hồng ha ha cười lạnh nói, Đế Lăng Thiên hôm nay tự thân đều khó bảo toàn, nói không chừng lúc này đã xuống địa ngục, thật là đáng tiếc, lão phu vốn định làm đến Đế Lăng Thiên mặt giết mẹ con các ngươi, để cho hắn cũng nếm thử đau đớn mất thân nhân tư vị, chẳng qua hiện nay lão phu ngay trước mặt ngươi trước tiên giết mẹ ngươi, ngày sau luôn có thời cơ cho ngươi thêm đi xuống, để các ngươi một nhà đoàn tụ. Ha ha. Thượng quan Kim Hồng cười lớn, nhìn đến Hoa Vô Khuyết càng là bi phẫn muốn chết bộ dáng, trong lòng của hắn liền càng là vui vẻ, Tống Khuyết nhìn đến hắn khẽ to mày, hai con mắt thoáng qua vẻ khinh thường, lạnh giọng nói, Thượng quan Kim Hồng, ngươi đây là đang dùng Kim Tiền Bang 10 vạn bang chúng cho chính mình chôn cùng. Thượng quan Kim Hồng ngửa đầu cười to, một tay bóp Yêu Nguyệt, không ai bị nổi nói, Đế Lăng Thiên đã chết, Minh giáo sụp đổ, chỉ bằng ngươi một cái tống thiệt, cũng dám cùng Thanh Long hội ta chống đỡ. Ha ha, nhất định chính là chê cười. Bên kia Chu Vô Thị thấy vậy, vừa muốn truyền âm Thượng quan Kim Hồng, chỉ nghe một tiếng lạnh lùng lời nói đột nhiên từ phía chân trời nhanh chóng truyền đến, Thượng quan Kim Hồng, Kim Tiền Bang 10 vạn bang chúng chuẩn bị kỹ càng cùng ngươi chôn cùng sao? Ầm ầm. Làm tiếng nói một chữ cuối cùng rơi xuống, một đạo đầu đội lưu kim hỏa bảo, thân mang hỏa văn trắng tinh trường bảo vĩ ngạn thân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, cổ kia bá đạo lạnh lùng khí tức, đơn giản là như viễn cổ hồi phục thần linh mở dạng, đệ ở trận 10 vạn người chúng tính được hàn tiền, toàn bộ hoang dã trong nháy mắt chỉ còn lại yêu ớt tiếng gió, còn có một đạo tràn ngập kinh hỉ, ủy khuất thanh âm tiểu nhu nhớ tới, phụ thân. Nhìn đến Hoa Vô Khuyết giống như một cái bị người khi dễ tiểu bằng hữu mở dạng, một đầu đâm vào Đế Lăng Thiên trong ngực, sau đó cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hướng về Đế Lăng Thiên cáo trạng, tất cả mọi người đều là khỏe miệng run rẩy, khắp thiên hạ, dám như vậy thân mật Đế Lăng Thiên, chỉ lần này một người a. Mà hướng theo Đế Lăng Thiên xuất hiện, lúc trước bị Kim Tiền Bang rất nhiều cao thủ vây khốn Lý Tâm Hoan, Tạ Hiểu Phong hai người cũng là nhân cơ hội tung người mà lên, tránh thoát vây khốn đi tới Đế Lăng Thiên trước mặt không người nói, gặp qua Đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt xem bọn hắn một cái, bên cạnh Tống Khuyết cũng là chắp tay nói, gặp qua giáo chủ. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó ánh mắt quét qua sắc mặt đại biến Chu Vô Thị cùng Thượng quan Kim Hồng, cuối cùng tại Yêu Nguyệt trên mặt đoan đến, hừ một tiếng, cuối cùng nhìn về phía đồng dạng nhân cơ hội thoát thân Liên Tâm lạnh lùng nói, các ngươi không ở Kiến An thành ngợi, tới đây tìm chết hay sao? Liên Tâm khệ miệng vết máu chưa khô, cười khổ nói, nghe thấy Vô Khuyết gặp nạn, ta cùng tỷ tỷ làm sao có thể ngây người đây? Đế Lăng Thiên lạnh lùng nói, hai cái tông sư, đến thì có ích lợi gì, chẳng qua chỉ là liên lụy người khác cả. Nếu không là các ngươi, Tống Khuyết sớm đã đem Vô Khuyết cứu đi. Liên Tâm nhất thời không lời nào để nói, Tống Khuyết khỏe miệng đòn đến, cuối cùng vẫn là im lặng không nói, quay đầu nhìn về phía chân trời. Mà Hoa Vô Khuyết chính là kéo một cái Đế Lăng Thiên cánh tay, bất mãn hô, phụ thân, mẫu thân và di mẫu đều là tới cứu ta, hiện tại di mẫu thụ thương, mẫu thân vẫn còn ở trong tay địch nhân, ngươi không cứu người, làm sao còn có thể trách ta mẫu thân và di mẫu đâu? Lại có người dám chỉ trích Đế Lăng Thiên. Ở đây người, trừ Hoa Vô Khuyết, trong lòng tất cả mọi người đều là hơi hồi hộp một chút, thượng quan Kim Hồng thậm chí không nhịn được nghĩ đến, nếu như Đế Lăng Thiên giận dữ trực tiếp một trường đem Hoa Vô Khuyết đập chết, kia hắn thật là liền vui vẻ cực. Nhưng mà Đế Lăng Thiên lại chỉ là đón đến, sau đó thật giống như không nghe được gì một dạng, mà Hoa Vô Khuyết giống như là có chỗ dựa tiểu bằng hữu một dạng, chuyển thân một tay chỉ đến thượng quan Kim Hồng gấp giọng phẫn nộ quát, còn không mau thả mẹ ta ra, bằng không phụ thân ta liền để các ngươi kim tiền bằng tất cả đều cho cùng. Thượng quan Kim Hồng nghe vậy chính là nhìn về phía Đế Lăng Thiên sắc mặt âm trầm nói, ngươi không có chết. Ha ha, xem ra cái này hết thảy đều là ngươi âm mưu, nếu ngươi tới đây, kia công tử Vũ bọn họ nhất định là thất bại. Thanh Long hội mấy trăm năm đại nghiệp hủy ở trên tay ngươi, Đế Lăng Thiên, ngươi thật là độc tâm cơ, thật độc thủ đoạn. Đế Lăng Thiên hai con mắt ngọn lửa nhấp nháy, lạnh lùng trên mặt phảng phất vạn niên băng xuyên, sẽ không có chút nào biến hóa, chỉ có một luồng khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn rét lạnh chi ý lan tràn ra, như thế nóng lạnh luân chuyển phía dưới, ngay cả hư không đều tựa hồ chịu đựng không được, phát ra yếu ớt than khóc, nhẹ nhàng run rẩy. Đối mặt thượng quan Kim Hồng tiếng hét phẫn nộ, Đế Lăng Thiên giống nhau vừa như băng lãnh thanh âm bá đạo chậm rãi vọng về ở chân trời, thả người. Nếu không, chết. Ha ha. Thượng quan Kim Hồng đột nhiên ngửa đầu cười to, trên mặt dữ tợn đáng sợ, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng, khàn giọng giận dữ hét, đại nghiệp vừa hủy, thù riêng có báo. Lão phu sợ gì cái chết? Nhưng mà, chính là chết, lão phu cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu. Vừa nói, thượng quan Kim Hồng một bên nhanh chóng lui nhanh, một bên hai tay chân nguyên phun trào, long phượng tiếng hí bên trong, tay trái hắc phượng giống giận hướng về tay phải hắc long quấn quanh yêu nguyệt, mà bị thượng quan Kim Hồng bóp cổ liền hô một tiếng đều không phát ra được yêu nguyệt chính là khỏe môi nết lên một tia giải thoát một dạng tư thái, chậm rãi nhắm mắt lại. Phương xa Hoa Vô Khuyết kinh thanh la hét, "Nương!" Yêu nguyệt trong lòng run nhẹ. "Nữ nhân ngu xuẩn." Một tiếng bá đạo lanh khốc thanh âm đột nhiên ở bên tai truyền đến. Yêu nguyệt trong lòng đau xót. "Đều đi chết đi." Thượng quan Kim Hồng điên cuồng nổ hống. "Ầm." "Ầm ầm." Thiên băng địa liệt một dạng trong tiếng ầm ầm. Âm thanh nổ lớn bên trong một đạo khủng bố cùng cực sóng xung kích trong nháy mắt gào thét mà ra, càn quét khắp nơi. Chương 622, cút ra đây. Từ Đế Lăng Thiên xuất hiện một khắc kia trở đi, thượng quan Kim Hồng thì biết rõ Thanh Long hội trung kế, hiểu hơn muốn giết Hoa Vô Khuyết nguyện vọng cuộc đời này đều lại không có cơ hội. Nếu như có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều không muốn chết, hùng bá giang hồ sự nghiệp to lớn còn chưa hoàn thành, to lớn giang hồ còn có quá nhiều người chưa từng kiến thức qua võ công bản thân cùng thủ đoạn, nhưng khi nhìn Đế Lăng Thiên, hắn biết rõ cái này mọi điều cũng không thể phát sinh nữa. Từ Đế Lăng Thiên xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn thượng quan Kim Hồng sinh mệnh cũng đã bước vào đến ngược. Bất quá cũng may lão tiên còn chưa có triệt để quên hắn, cho hắn cuối cùng một tia an ủi. Tuy nhiên xem dạng này, Đế Lăng Tiên cũng không thế nào quan tâm yêu nguyệt cái nữ nhân này, chính là tại khắp thiên hạ người xem ra, yêu nguyệt chính là Đế Lăng Tiên nữ nhân, cho nên có thể trước khi chết, đem cái này Đế Lăng Tiên nữ nhân cùng nhau mang đi, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng coi là đối với Đế Lăng Tiên một lần mãnh liệt phản kích đi. Đặc biệt là làm chính mình liền muốn giết yêu nguyệt thời điểm, Đế Lăng Tiên vậy mà trực tiếp ngăn ở yêu nguyệt trước mặt, hơn nữa, hắn nhìn ra, Đế Lăng Tiên tâm tình đang chấn động. Một cái có thể làm cho Đế Lăng Thiên loại này lãnh huyết người tâm tình chập chờn người, có thế nào lại là Đế Lăng Thiên không thèm để ý chút nào người đâu. Cho nên, Thượng quan Kim Hồng khỏe miệng mang theo đủ cười, hai con mắt bắn ra điên cuồng, lấy tự bạo phương thức, giống giận, hướng về Đế Lăng Thiên phát ra chính mình cuối cùng phản kích. Nổ vang tiếng nổ dần dần tàn đi, Thượng quan Kim Hồng cái sắc không hồn, kịch liệt sóng xung kích gào thét tiếp tục quét về phía bốn phương tám hướng, những này dư âm cũng mặc kệ ngươi có phải hay không kim tiền bang đệ tử, chỉ cần dám ngăn ở trước mặt nó, hoặc là ngươi phá hủy nó, hoặc là nó phá hủy ngươi. Nhưng mà đáng tiếc là Đại tông sư tự bạo sóng xung kích, này không phải là ai cũng có thể chống đỡ được. Ngay sau đó, mảng lớn kim tiền bang đệ tử kêu thảm thiết, thân bất do kỷ tiếp tục bị buộc đi lòng đất đi theo bang chủ của bọn hắn. Hô, Phong Nhi rốt cuộc lần nữa thổi tới, phốc. Yêu Nguyệt mặc dù có Đế Lăng Thiên xuất thủ, chính là đại tông sư tự bạo dù sao không phải tốt như vậy cái bên, đặc biệt là nàng cách quá gần, bản thân lại bị thượng quan Kim Hồng trưởng khống, kia tự bạo lực lượng, cho dù Đế Lăng Thiên ngay lập tức một trường đánh gãy thượng quan Kim Hồng bắt lấy Yêu Nguyệt cánh tay, chính là cổ lực đạo kiếp như cũng không thể tránh miễn vọt vào Yêu Nguyệt trong cơ thể, để cho nàng trong nháy mắt tổn thương càng thêm tổn thương, lại là mấy búng máu nước tuôn trào. Nương, Hoa Vô Khuyết mấy người tự nhiên có Tống Khuyết ở một bên bảo vệ, cũng không ảnh hưởng. Lúc này sóng xung kích vừa qua, Hoa Vô Khuyết lập tức liền muốn xung lại, mà lúc này Yêu Nguyệt bị Đế Lăng Thiên cứu, một tay ôm vào trong ngực, trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, trong đôi mắt cũng là thần sắc không ngừng biến đổi. Nguyên bản lãnh ngạo cao ngạo băng tuyết nữ thần, lúc này bộ dáng lại giống như là một cái mới biết yêu thuần chân thiếu nữ một dạng, mang theo mấy phần ngượng ngùng, mấy phần kinh hỉ, mấy phần mong đợi, còn có mấy phần bất an. Nhưng mà đối mặt như thế khuynh quốc dung nhan, Đế Lăng Thiên lại không có chút nào thường hương tiếc ngọc chi ý, chỉ có một câu băng lãnh khinh miệt rêu cợt nói, không biết sống chết ngu xuẩn. Một cái nho nhỏ tông sư cũng dám nhúng tay đại tông sư chiến đấu, nhất định chính là một cái chết chưa hết tội phế phẩm. Ầm. Yêu Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt một trắng bệnh, lập tức thon dài cổ dùng lực một cái, hai con mắt băng lãnh tuyệt vọng quát tầm lên, ta chính là chết, cũng không cần ngươi tới cứu. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể còn sót lại chân khí cuồng phong lưu chuyển, còn ôm lấy Yêu Nguyệt, Đế Lăng Thiên mặt liền biến sắc, càng thêm khó coi nói, ngươi đây là nữ nhân điên, mau dừng tay. Nhưng mà Yêu Nguyệt chính là hai con mắt mang theo cười lạnh, trong miệng dòng máu phun trào, cứ như vậy gắt gao, oán hận nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, thẳng đến cuối cùng trong cơ thể kịch liệt đau nhức truyền đến, để cho nàng triệt để bất tỉnh. Mà cùng lúc đó, Yêu Nguyệt chân khí trong cơ thể chính là đã triệt để mất khống chế, giống như tất cả phát điên châu hoang một dạng đem Yêu Nguyệt vốn là thụ thương kinh mạch, nội phủ, xương cốt, sở hữu mọi điều, hết thể dám đến ken két vang lên, mắt thấy sau một khắc liền tới một cái tông sư tự bạo. Đế Lăng Thiên gầm lên một tiếng, một tay ôm lấy yêu nguyệt, một trưởng đổi tại yêu nguyệt áo lót, một luồng to lớn hấp lực trong nháy mắt xông vào yêu nguyệt nội thể, những cái kia điên cuồng bạo tẩu chân khí tại Đế Lăng Thiên chân nguyên hấp xả xuống, giống như bướng bình hùng hài tử đối mặt đại nhân mở dạng, cho dù không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể bị mang theo rời khỏi. Nhưng mà, cho dù Đế Lăng Thiên tốc độ nhanh hơn nữa, yêu nguyệt vốn là bị thương nghiêm trọng thân thể lại trải qua chính nàng nháo cho như vậy, không bị mất mạng tại chỗ, đã là ký thác tự thân tông sư thể chất, và Đế Lăng Thiên quả quyết trấn áp. Bất quá, ngay cả như vậy, lúc này yêu nguyệt cũng liền chỉ còn lại một cái mạng. Nàng kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, ngũ tạng bị thương, toàn thân công lực toàn bộ hóa thành hư không, thậm chí ngay cả một tia khí lực đều dùng không ra, đổi thành một cái càng đơn giản một chút nói, lúc này yêu nguyệt đã triệt để biến thành toàn thân ngưng trệ, cả ngón tay đều vô pháp nhúc nhích phế nhân. "Mẹ, ngươi làm cái gì vậy a?" Hoa Vô Khuyết nhìn đến khắp người vết máu, đã bất tỉnh yêu nguyệt, vừa nhìn về phía Đế Lăng Thiên lo lắng nói, "Phụ thân, ngươi nhanh mau cứu mẫu thân a." Đế Lăng Thiên lạnh lùng trên mặt lúc này cũng là hiếm thấy hiện ra một luồng vẻ giận dữ, hắn tầng tầng hừ một tiếng, lập tức ánh mắt quét qua phương xa vẻ mặt kinh hãi Kim Tiền Bang mọi người, lạnh lùng hạ lệnh, truyền bản tọa lệnh, phàm Kim Tiền Bang thuộc quyền, toàn môn giết hết, chém tận giết tuyệt. Sau đó Đế Lăng Thiên lại hướng Tống Quyết nói, ngươi lập tức hộ Tống Vô Khuyết các nàng trở lại Quang Minh đỉnh, mệnh y dược đường Hồ Thanh Nhu, bình nhất chỉ toàn lực cứu chữa. Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Hoa Vô Khuyết nhất thời gấp giọng nói, phụ thân, ngươi đi đâu à? Đế Lăng Thiên nhân ảnh đã không thấy, nhưng mà thanh âm hắn cũng tại Hoa Vô Khuyết bên tai chậm rãi nói, ngươi hãy theo Tống Khuyết trở lại Quang Minh đỉnh, chuyện này bản tọa sẽ tự xử lý, không có việc gì. Nguyên bản bởi vì mẫu thân trọng thương hôn mê, phụ thân cũng đột nhiên rời khỏi mà tim đập rộn lên không thôi. Hoa Vô Khuyết nhất thời trong tâm nhất định, mà một bên Tống Khuyết vốn là liếc mắt nhìn phương xa đã bắt đầu phân tán bốn phía chạy thoát thân Kim Tiền Bang mọi người, sau đó đối với Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan nói, các ngươi nếu là không nghĩ tự mình động thủ, vẫn là mau sớm đem giáo chủ mệnh lệnh chuyển cho Ngũ Hành Kỳ đi, nếu không Kim Tiền Bang người trốn ánh sáng, bọn họ chưa chắc có thể sống, nhưng mà các ngươi sợ rằng liền muốn trước tiên bị người chấp pháp đường xử tử. Tạ Hiểu Phong cùng Lý Tầm Hoan hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hướng về phía Tống Khuyết chắp tay một cái, lại hướng Hoa Vô Khuyết ôm quyền xá, sau đó chuyển thân vội vã đi chuyển tin tức, mà Tống Khuyết chính là che chở Hoa Vô Khuyết mấy người tăng tốc hướng tây vội về. Đế Lăng Thiên mặt lạnh, nhất lộ hướng đông bay nhanh, sát khí ngút trời ở trên không gào thét mà qua, hoảng sợ từ châu, thanh châu một ít lão quái vật nhóm sợ hết hồn hết vía, sau đó vượt biển mà qua, trực tiếp leo lên bán đảo, khí thế toàn bộ khai hỏa giống như một đầu nổi giận hung thú mang theo sát ý ngút trời, một đường sấm sét nổ vang, đem rất nhiều cao cú lệ võ giả bách tính trực tiếp chấn động đến mức trọng thương thổ huyết, thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hoảng sợ toàn bộ bán đảo. Một hồi náo loạn, vô số lung túng võ giả bách tính bỏ thành mà chạy. Mà đang ở trên bán đảo rất nhiều võ giả một bên chạy thoát thân, một bên mặt đầy mộng bức suy nghĩ rốt cuộc là cái nào đáng chết hôn đản cho đại gia trêu chọc kinh khủng như vậy địch nhân lúc, vùng này lăn lộn sấm sét nóng rực hồng vân ngừng ở trên đảo tối cao, xinh đẹp nhất, thần thánh nhất trên ngọn núi, đó là cao cú lệ đã từng thánh sơn, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm sáng chế Dịch Kiếm môn chỗ ở. Chỉ là rất nhiều người cao ly còn không biết phải, lúc này Dịch Kiếm môn đã sớm đổi tên đổi tính, ngay cả môn phái trang phục đều là một luồng nồng đậm đông doanh võ sĩ ăn mặc. Ầm. Hướng theo một đạo sấm sét vẽ rơi xuống, toàn bộ trên ngọn núi một tiếng vang thật lớn, một luồng khủng bố sóng xung kích trong nháy mắt quét qua toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, kêu thảm liên miên trong tiếng, Đế Lăng Thiên bá đạo thân ảnh đứng yên hư không, lạnh giọng quát lên, bên trong người đều cho bản tọa cút ra đây. Chương 623, Đông Phản. Từ khi giết Kỳ Lân, đoạt Phượng Huyết, kiến thức qua thánh thú tinh huyết cường đại chữa trị lực sau đó, Đế Lăng Thiên hôm nay đang đối mặt loại này nghiêm trọng thương thế thời điểm, ngay lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết chính là sát thánh thú lấy huyết. Nhưng mà giữa thiên địa tứ đại thánh thú, ngoại trừ Kỳ Lân, Phượng Hoàng, còn sót lại thần long còn sống, lại trong mấy trăm năm hiểu vô âm tín, làm cho không người nào nơi có thể tra, mà Huyền Vũ kia càng là thật sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị thần bí nhân vật Tiếu Tam Tiếu giết chết, lấy đi tinh huyết. Hơn nữa Tiếu Tam Tiếu người cũng là thần ma khó lường, tâm hơi mờ mịt, căn bản không thể tìm, cũng may Đế Lăng Thiên tại Đông Doanh nhìn thấy hai người bọn họ cái nhi tử, đại đương gia Tiếu Ngạo Thế, đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, hai người này trên thân có truyền từ hắn cha Tiếu Tam Tiếu Long Quy tinh huyết, tuy nhiên mỏng manh, nhưng mà nếu mà toàn bộ rút ra, chắc cũng sẽ có chút tác dụng. Hơn nữa có Tiếu thị huynh đệ nơi tay, Đế Lăng Thiên tin tưởng, cái kia Tiếu Tam Tiếu luôn có một ngày sẽ tự mình tìm tới cửa. Nhưng mà, cái này hết thể kế hoạch, lúc này lại không thể không nửa chừng bỏ dở đói. Làm Đế Lăng Thiên thiên đạo tứ giai khí thế không giữ lại chút nào phong thích, đem chọn cái sơn phong bao phủ về sau, trừ rất nhiều võ giả dồn dập thổ huyết chết bất đắc kỳ tử bên ngoài, cũng không một luồng vượt qua tông sư khí thế xuất hiện, nói cách khác, Đế Lăng Thiên muốn tìm Tiếu thị huynh đệ vậy mà không ở nơi này. Đế Lăng Thiên nhất thời thần sắc lạnh hơn, trong đôi mắt xích viêm càng hơn, đột nhiên thân hình thoát một cái đến mảng lớn trên cung điện không, sau đó tại vô số thổ huyết ngã xuống đất võ giả tuyệt vọng kinh hoàng dưới con mắt, nhất cước lăng không rơi xuống. Ầm. Một cổ vô hình gợn sóng trong nháy mắt tan ra bốn phía, hướng về phương xa, cùng lúc đó, Đế Lăng Thiên dưới chân mảng lớn kiến trúc giống như một đống mảnh giấy làm thành đồ chơi mô hình mở dạng, hủy thiên diệt địa trong tiếng ầm ầm, cuồng phong phẫn nộ gào thét, cao to kiên cố từng ngọn cung điện trong chớp mắt liền cùng vô số võ giả cùng nhau hôi phiên diệt, cái xác không hồn. Sau đó, Đế Lăng Thiên lửa giận không giảm, chuyển thân tung hoành bán đảo mấy vòng, bị dọa sợ đến bán đảo võ giả bách tính chạy tứ tán, kinh hoàng thất thố, nhưng mà, ngay cả như vậy, như cũng không thể tìm ra Tiếu thị huynh đệ bóng dáng, cuối cùng chỉ có thể để tay sau lưng một trưởng diệt một tòa đi ngang qua tiểu thành, tạm thời trở lại Quang Minh đỉnh. Thẳng đến Đế Lăng Thiên rời khỏi bán đảo rất lâu, mấy bóng người mới chậm rãi từ xuất hiện ở bán đảo cùng Trung Nguyên nơi tiếp giáp, đại ma thần Tiếu Kinh Thiên bắp thịt nô ra, hùng tráng cùng bố, chính là lúc này nếu không là tận mắt thấy hắn vị đại tông sư này liền ở ngay đây, chỉ bằng vào khí thế cảm ứng, chính là căn bản không cảm giác được, tối đa chỉ có thể cảm giác đến một luồng phi thường phổ thông hạ cấp võ giả khí tức mà thôi. Lúc này mới bao lâu, Đế Lăng Thiên thực lực rốt cuộc lại có tinh tiến, nếu không là lần này dựa vào chúng ta Long Quy huyết mạch phối hợp quy tắc thân thể thuật bí ẩn hành tích, sợ rằng hôm nay liền muốn thua ở cái này hậu bối ma đầu trong tay. Một bên đại đương gia Tiếu Ngạo Thế nhìn đến Đế Lăng Thiên rời khỏi phương hướng, trong không khí tựa hồ còn có thể cảm nhận được Đế Lăng Thiên cổ kia bá đạo lạnh lẽo sát ý, không nhịn được có chút không hiểu nói, chỉ là chúng ta cùng kia Đế Lăng Thiên chỉ là tại Đông Doanh giao tay qua một lần, sau đó lại không có đồng thời xuất hiện, cái này một lần, hắn lại là vì sao đối với huynh đệ chúng ta có lớn như vậy sát ý đâu? Đại Ma Thần Tiếu Kinh Thiên trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe nói, Minh giáo hôm nay tại Trung Nguyên không phải đang bị người khác mánh công sao? Giang hồ càng là lời đồn Đế Lăng Thiên không còn sống lâu nữa, hôm nay xem ra, mọi điều sợ rằng đều là cái này tàn nhẫn hậu bối thủ đoạn thôi, mặc kệ hắn là vì sao tới tìm ta nhóm, tóm lại, chúng ta cùng hắn ngày sau nhất định có nhất chiến, lấy hôm nay tình huống nhìn, hôm nay chính là hai chúng ta người liên thủ, sợ rằng đều chiếm không lên gió. Nói tới chỗ này, Đại Ma Thần hai con mắt chuyển hướng ngoại hải, mang theo một luồng nóng rực nói, cho nên, giết Long nhất chuyện, chúng ta chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Chỉ có lấy được Long Nguyên, chúng ta mới có tu vi tiến hơn một bước, ngày sau mới có tranh phong thiên hạ tư cách. Đại đương gia nghe vậy cũng là nhìn về phía ngoại hải nói, có Long Nguyên trợ giúp, cộng thêm chúng ta Long Quy huyết mạch, nhất định giúp chúng ta đột phá Hỗn Nguyên cảnh giới bình cảnh, đến lúc đó, thiên hạ này cuối cùng là thuộc về chúng ta. Vừa nói, đại đương gia đột nhiên chuyển thân nhìn về phía mấy người sau lưng nói, bất quá, cái này mọi điều kiện tiên quyết là cần chúng ta thành công giết Long. Thần Long với tư cách tứ thánh thú đứng đầu, không chỉ thực lực cường đại, thần giác càng là nhạy cảm. Bất luận cái gì đại tông sư một khi tới gần thứ ba trong vòng trăm dặm, chắc chắn sẽ bị nó phát giác, trước đó bỏ chạy, bí ẩn hành tích, cho nên trận chiến này, ta cùng với đại ca đều không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào các ngươi những tông sư này hoàn thành giết Long cử chỉ. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía một cái bề ngoài anh tuấn, thân mang Đông Doanh hoàng tộc trang phục người tuổi trẻ, thành chí, trận chiến này chính là chúng ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, cũng là ngươi phục hưng Đông Do. Anh bước đầu tiên, nên làm như thế nào, trong lòng ngươi còn có tính toán trước. Liên Thành Chí ôm quyền nói, nhị sư phụ yên tâm, tuy nhiên tông sư giết Long khó như lên trời, nhưng mà cậu ngữ có nói, kiến nhiều có thể cắn chết voi, Trung Nguyên tiêu diệt Đông Doanh, ta lợi dụng Trung Nguyên từng vị tông sư huyết đến lót đường leo lên Thiên Hoàng ngai vàng mênh mông hoàng giả chi lộ. Đại đương gia nghe vậy nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm nói, lợi dụng Trung Nguyên tông sư vây giết thần long xác thực một cái biện pháp, nhưng mà tham dự nhiều người, cuối cùng chia sẻ thành quả thắng lợi người cũng sẽ trở nên nhiều, ngươi chuẩn bị kỹ càng muốn giao ra bao nhiêu thu hoạch sao? Liên Thành Chí nói, Đồ Nhi ngày mai liền đi một chuyến Thảo Nguyên, cái này Long Nguyên, Đồ Nhi tối đa cùng ma sư cùng chia lợi ích một ít, về phần còn lại Trung Nguyên tông sư, chờ bọn hắn giết Long thành công thời điểm, liền cũng là bọn hắn mất mạng thời điểm. Đông Doanh ngàn vạn đồng bào huyết cừu, bọn họ chính là nhóm đầu tiên đền mạng người. Đại đương gia nghe hài lòng gật đầu một cái, Đại Ma Thần cũng là cười lớn đối với Liên Thành Chí nói, miễn là ngươi tiếp tục cố gắng, lão phu tin tưởng, Đông Doanh phục hưng trong tầm tay. Hơn nữa ngày sau toàn bộ thiên hạ cũng nhất định là thuộc về chúng ta. A ha ha ha. Trường An thành bên ngoài, La Minh giáo Tam đại hộ giáo pháp vương cùng đến, Tử Sam Long Vương đại khí ti, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, mang theo hậu thổ kỳ 10 vạn đại quân sĩ khí như hồng ầm ầm chạy đến Trường An thành bên ngoài lúc, trận này kịch liệt công phòng đại chiến cũng đã kết thúc. Hoắc Hưu hai tay run run, nhìn đến dưới quyền thanh ý lâu tinh nhuệ thích khách thương vong hầu như không còn, rõ ràng đã dẫn người leo lên Trường An thành đầu, rõ ràng đã thắng lợi trong tầm mắt, chính là đối mặt Minh giáo Tam đại pháp vương mang theo 10 vạn Minh giáo tinh nhuệ, hắn vẫn là quả quyết một bên hạ lệnh pháo hôi nhóm đi ngăn trở Minh giáo truy binh, một bên mang theo còn sót lại mười mấy cái thanh ý lâu thích khách dòng chính lập tức chuyển thân liền trốn. Bởi vì hắn biết rõ, Minh giáo hộ giáo pháp vương lúc này hiện thân nơi đây, chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái này hết thảy đều là một cái bẫy, đây đều là Đế Lăng Thiên cái kia đại ma đầu cố ý dẫn dụ bọn họ hiện thân, muốn một lưới bắt hết bọn họ âm độc quỷ kế. Vừa nghĩ tới cái kia đại ma đầu lúc này có lẽ chính đang trên đường đi tới, Hoắc Hưu trong tâm chính là một hồi sợ hết hồn hết vía, hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm thoát đi bên trong Trường An, không, không chỉ là Trường An, hắn muốn cách xa hơn, rời khỏi Trung Nguyên, trốn xa xa, tuyệt địa không thể bị Minh giáo người phát hiện. Thanh Y lâu đại quân vốn cũng không như Minh giáo ngũ hành kỳ tinh huệ, chẳng qua chỉ là dựa vào lúc trước sĩ khí cao vút, và đối với sắp đánh bại Minh giáo mỹ hảo tương lai mơ ước mà đỡ lấy một hơi anh dũng chém giết, hôm nay mộng đẹp tiêu tan, lão đại mình lại dẫn đầu chạy thoát thân, nhất thời, toàn bộ sĩ khí lập tức bị chạy vỡ, chiến cục trong nháy mắt triệt để điên đảo. Mà khi Minh giáo đại quân giống giận truy sát Thanh Y lâu võ giả lúc, Đường Lam cũng không có giống Hoắc Hưu một dạng chuyển thân chạy thoát thân, khi nàng nhìn thấy Minh giáo viện quân trong nháy mắt, Hoắc Hưu nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến, hơn nữa nàng hiểu thêm phải, Thanh Long hội bại, liền mang ý nghĩa công tử bại, mà lấy công tử kiêu ngạo, bại, chính là chết. Cho nên, nàng không trốn, cũng không tránh, chỉ là chờ đợi đại khỉ ti qua đây. Sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về phía đại khỉ ti thi lễ một cái nói, tỷ tỷ xem ở đều là nữ tử phân thượng, đem muội muội cùng công tử đồng táng một huyện. Đại khỉ ti nhìn đến nàng nói, ta nếu như không đáp ứng thì sao? Đường Lam nhẹ nhàng nở nụ cười nói, vậy Lam Nhi liền chính mình đi tìm công tử là được. Nói xong trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, chậm rãi ngã xuống. Phần này quả quyết, phần này ung dung nhìn đại khỉ ti vẻ mặt biến đổi, sau đó vung tay lên sai người đem Đường Lam thi thể bảo vệ tốt, đợi chiến sự kết thúc, nàng sẽ tự mình hoàn thành đối phương yêu cầu. Ngoài 30 dặm, Hoắc Hưu mang theo mười mấy cái dòng chính thủ hạ chưa tỉnh hồn một đường chạy trốn, bởi vì xem thời cơ đủ sớm, hành động quả quyết, vậy mà để bọn hắn may mắn thoát khỏi đại quân vây đuổi, tiếp theo chỉ cần không bị Minh giáo cao thủ đuổi kịp, bọn họ hy vọng sống sót liền rất lớn. Hoắc Hưu lúc này cũng không nhịn được thở phào nói, đại nạn lần này bất tử, có thể từ Minh giáo trong tay trốn khỏi, đợi ngày sau chúng ta tập hợp lại, nhất định sẽ có về lại Trung Nguyên này. Ầm. Hoắc Hưu vừa dứt lời, một cái cự trưởng từ trên trời rơi xuống, vang một tiếng về sau, Hoắc Hưu cùng Thanh Y Lâu cuối cùng mấy cái thích khách đồng thời thịt nát xương tan, chỉ có một phiến huyết vụ mang theo chấm nhũ bạch rơi xuống hoang dã. Trên bầu trời, một đạo bá đạo thân ảnh trong nháy mắt đi xa, chỉ có một đạo lạnh lùng tiếng hừ dư âm lượn lờ, mang theo một luồng khinh thường cùng ý khinh miệt, chấn áp hư không. Chương 624, đùa giỡn. Làm Dương Tiêu liên hợp Duệ Kim Kỳ Trang Tranh cùng nhau đem Hộ Long Sơn Trang võ giả đại quân giết tới vỡ phân tán bốn phía, đang bận tứ xứ truy sát cá lọt lưới thời điểm, Lý Tầm Hoan thông qua Minh giáo phân đàn truyền đến Đế Lăng Thiên đối với Kim Tiền Bàng tuyệt sát lệnh. Ngay sau đó, Dương Tiêu lưu lại Trang Tranh và người khác tiếp tục lục soát diệt Hộ Long Sơn Trang Dương Nghiệt, chính mình chính là thân dẫn Viễn Trinh Đông doanh trở về 10 vạn sát khí đằng đằng đại quân tiếp tục nam hạ, thẳng hướng Kim Tiền Bàng đệ tử hội tụ tại Phan Dương quận mà đi. Cùng lúc đó, Phan Dương quận bầu trời, hướng theo Đế Lăng Thiên đột nhiên chuyển thân rời khỏi, Tống Khuyết vừa muốn hộ Tống Hoa Vô Khuyết và người khác trở lại Quang Minh đỉnh, lại bước chân dừng lại, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy đang muốn chuyển thân lặng lẽ chạy thoát thân Chu Vô Thị. Tống Khuyết nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, ngươi là chính mình cùng ta trở về đợi nghe giáo chủ xử lý, vẫn là muốn Tống Mỗ động thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Tuy nhiên Tống Khuyết thực lực xác thực trên mình, nhưng mà không có Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu ở đây, Chu Vô Thị trong tâm sợ hãi liền thiếu hơn nữa. Hôm nay nhìn đến Tống Khuyết, càng là cười lạnh một tiếng nói, Tống Việt chi chủ, Thiên Đao Tống Khuyết, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, cũng không quá là một con chó a. Vừa nói Chu Vô Thị thân hình thoát một cái, cấp tốc đi xa, cùng lúc đó một tiếng uy nghiêm hét lớn truyền khắp phía chân trời, Tống Khuyết, lần gặp mặt sau, phải là ngươi tử kỳ. Nhưng mà Chu Vô Thị thân hình vừa động, Tống Khuyết đã là cười lạnh giơ tay lên, khi hắn thân hình lui nhanh, thả xuống rất nói trong nháy mắt đó, chỉ nghe một tiếng quát lên, ba đạo chói mắt đao quang xẹt qua chân trời, nổ vang mà đến, cùng lúc đó, Tống Khuyết khinh thường lời nói cũng nhàn nhạt chuyển đến. Ngươi không có lần sau. Rầm rầm rầm. Lôi âm trong tiếng, sóng xung kích tan ra bốn phía, tiếp theo hét thảm một tiếng, Chu Vô Thị mang theo như mưa huyết quang rơi xuống phía dưới. Giống như là Thanh Long hội kia mấy trăm năm huy hoàng đại nghiệp mộng đẹp một dạng, thê thảm rơi xuống. Mà đang ở Đế Lăng Thiên thẳng xua Dương Châu, Minh giáo Tam đại pháp vương giá Lâm Trường An đồng thời, ở đó an tĩnh an lành, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên lịch châu tục trùng, truyền thừa hơn ngàn năm ma môn bên trong, các cao thủ đang hưởng thụ đến bọn họ rất lâu chưa từng cảm thụ qua hạnh phúc. To lớn lịch châu, phong phú nhân lực, linh dược, không cần tiếp tục phải lo lắng đột nhiên bị danh môn chính phái người phục kích vây giết, mặc dù có Tả Vương lúc trước nghiêm lệnh không cho phép bọn họ xâm hại bất tính, chính là nếu như là ngươi tỉnh ta nguyện đâu. Ví dụ như dùng tiền mua, dùng võ công cám dỗ, dùng thực lực trấn nhiếp, đối với bọn hắn những này kẻ già đời đến nói, dùng sức mạnh đó là nhất không có phẩm chất, là côn đồ đầu đường thấp kém thủ đoạn, bọn họ có là biện pháp để cho những người đó IDA, thậm chí là cam tâm tình nguyện dâng lên mọi điều, chỉ cần không có chính đạo người ngăn trở nhúng tay, những này ngu muội vô tri phàm nhân, đối với bọn hắn những này ma môn tông sư đến nói, vậy liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cả tư. Nguyên cùng hưởng thụ a. Nhưng mà ngay tại bọn họ một bên chờ đợi Tả Vương thắng lợi tin tức tốt, một bên tận tình hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp lúc, đột nhiên có người báo lại, Tống Việt Việt chủ Tống sư đạo dẫn Tống Việt tinh binh mấy vạn ra Bắc, hôm nay một đường thế như trẻ tre, thẳng hướng tục trung công tới. Nghe được tin tức này, ma môn các vị tông sư vốn là sững sờ, có người càng là không hiểu nói, Tả Vương không phải nói Tống Việt duy trì trung lập, sẽ không nhúng tay trận chiến này sao? Hôm nay Thạch Chi Hiên không ở, Dương Hương Ngạn tên đồ đệ này tự nhiên đại trưởng môn phái sự vụ, đối với Tống Việt đột nhiên này tiến công, hắn không chỉ không có tức giận, ngược lại thì trong tâm mang theo mấy phần kinh hỉ cùng mong đợi. Thật vất vả có thể điều động ma môn nhiều như vậy cao thủ, trong tay lần thứ nhất nắm giữ lớn như vậy quyền lực, nếu là không có thể tự mình dùng một chút, đổi thành bất cứ người nào cũng chắc chắn sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn đi. Cho nên, trong lòng của hắn mạnh theo như cảm giác hưng phấn, lặng lẽ cảm tạ Tống Việt phối hợp, trên mặt chính là nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, Tống Việt không giữ lời hứa, lại dám xâm nhập ta ma môn nơi, nhất định chính là cả gan làm loạn, tự tìm đường chết. Vừa nói hắn nhìn về phía bên dưới mọi người nói, các vị sư thúc, tuy nhiên sư phụ không ở, chính là chúng ta thánh môn trọng lập không lâu, cũng không thể để cho người trong thiên hạ xem thường ta thánh môn mới là a. Thiên Liên Tông An Long luôn luôn nhất là Thạch Chi Hiên, lúc này cũng là cái thứ nhất mở miệng nói, đại trưởng môn nói không sai, Tống Việt lúc này thất tín bội nghĩa, đúng giờ nhìn chúng ta cùng Minh giáo đại chiến, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tôi, Thiên Đao Cố Kỵ Tả Vương nhất định không dám ra tay, mà Tống Việt những người khác, khó nói chúng ta thánh môn nhiều như vậy tông sư sợ hai hắn không được sao? Nói là, ta thánh môn trọng lập, chính cần một số người huyết đến tế tự, Tống Việt người đến vừa vặn. Lấy Tống Việt giết gà dọa khỉ, vừa vặn hướng về thiên hạ người tuyên bố ta thánh môn trở về. Không sai, lần này Tống Việt chủ động đưa tới cửa, nên bắt bọn họ tế cờ a, ha ha ha. Dương Hương Ngạn nhìn đến mọi người hiếm thấy trên dưới một lòng, chúng trí thành thành, một phái sĩ khí dâng cao bộ dáng, trong lòng cũng là đại hỉ, lập tức vây tay hào khí hạ lệnh, đã như vậy, truyền mệnh lệnh của ta, thánh môn đem binh 5 vạn, các vị sư thúc hay theo ta cùng nhau sẽ đi gặp những cái kia Tống Việt ngụy quân tử. Đại quân lao vụt, thuộc trung trong nháy mắt sôi trào khắp trốn. Tuy nhiên thuộc trung đường gian nan, chính là đối với võ giả đến nói, hết thảy đều không là vấn đề, bất quá một ngày một đêm, ma môn mọi người liền cùng Tống Việt tại ba lăng dưới thành hai quân đối lũy. Dương Hương Ngạn và ma môn tông sư cùng Tống sư đạo, Tống Lô chờ Tống Việt cao thủ nhảy lên trời mà ra, đứng đối diện nhau. Song phương khí thế bay lên, lẫn nhau giao phòng, Tống Việt tông sư số lượng không bằng ma môn, cuối cùng vẫn là yếu một bậc, mà trên khí thế thắng một bậc ma môn mọi người càng là sĩ khí tăng mạnh, Dương Hương Ngạn càng là vẻ mặt đắc ý tự ngạo nhìn về phía đối diện cùng mình niên kỳ chênh lệch không bao nhiêu Tống Việt mới Việt chủ nói, Tống sư đạo, ngươi Tống Việt không giữ lời hứa, lại dám vào lúc này thừa dịp cháy nhà ăn cướp đối với ta thánh môn hạ thủ, các ngươi đây là muốn tìm chết sao? Tống sư đạo một phái dịu dàng quân tử phong độ cười nhạt lắc đầu nói, đầu tiên ta Tống Việt cho tới bây giờ không có đáp ứng các ngươi cái gì, cũng liền chưa nói tới cái gì không giữ lời hứa, về phần thừa dịp cháy nhà hôi của cái gì, ha ha, cái từ này từ các ngươi những này ma môn người miệng bên trong nói ra vẫn là rất buồn cười, lại nói chính là thừa dịp cháy nhà ăn cướp lại làm sao? Các ngươi đối với Minh giáo không phải liền là thừa dịp cháy nhà hôi của sao? vậy ta nhóm Tống Việt đánh cướp ngươi một chút nhóm những này ma môn yêu nhân, có cái gì không được chứ? Nghe Tống sư đạo mà nói, phía sau hắn Tống Việt mọi người nhất thời cười ha ha, dồn dập la lên, Việt chủ nói đúng, chúng ta liền đánh cướp các ngươi, lại làm sao? Dương Hương Ngạn thấy vậy, giận ma lạnh cười nói, Tống sư đạo, ngươi xác định chính mình không phải nói đùa sao? Ngươi phải biết, ngươi đây là tự cấp Tống Việt trêu chọc diệt môn chi họa. Vừa nói chuyện, Dương Hương Ngạn kích động trong lòng không thôi, lời xã giao đều nói không sai bị lắm, tiếp theo nên là chính mình ra lệnh một tiếng, ma môn cao thủ cùng xuất hiện, sau đó đại quân tấn công, nhất cử diệt hết Tống Việt người, ngược lại thời điểm, trên giang hồ người liền sẽ nói, là hắn Dương Hương Ngạn ra lệnh một tiếng diệt Tống Việt chi chủ, ha ha. Đây chính là sư phụ đều không làm được sự tình a. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe Tống sư đạo đột nhiên cười nhạt một tiếng gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta vừa mới xác thực là đùa. Chúng ta đến này, chính là phụ mệnh mà làm, cũng không phải cái gì thừa dịp cháy nhà ăn cướp, mà là phải đến diệt các ngươi nha. Chương 625, thuận đường. Dương Hương Ngạn nghe vậy ngửa đầu cười to, lập tức nhìn về phía Tống sư đạo cười lạnh nói, phụ mệnh, diệt chúng ta. Chính là Tống Khuyết đích thân đến, hắn cũng không dám thả này khoác lác. Ngươi nhất giới tiểu nhi cũng dám ở này nói khoác mà không biết ngượng. Đang lúc này, một đạo mang theo mấy phần tà mị, mấy phần lãnh khốc thanh âm chậm rãi từ phía chân trời truyền đến, phụ mệnh giáo chủ mệnh, Thạch Chi Hiên phạm thượng làm loạn, ma môn trên dưới tội đáng chết vạn lần, toàn môn giết tuyệt. Hướng theo tiếng nói một chữ cuối cùng rơi xuống, ba đạo khí thế bàng bạc thân ảnh chớp mắt liền đến hai phương diện trước, dẫn đầu một người tử y trường bào, đầu đội nửa khối mặt nạ màu bạc, trong tay một thanh lộng lây trường kiếm, trong đôi mắt tràn đầy tà mị lãnh nạo. Tại phía sau hắn chính là đứng yên hai cái nóng lạnh rõ ràng người, một cái trong tay tuyệt thế hảo kiếm, toàn thân hàn ý sâm sâm, giống như tử thần mở dạng, lạnh lùng như băng, một cái đeo ra truyền tuyết tầm đao, mặt mang cười mịn, một phái ôn hòa. Nhìn thấy người tới, Dương Hương Ngạn chờ ma môn cao thủ rốt cuộc lần thứ nhất sắc mặt đại biến, mà đối diện Tống Việt mọi người cũng tại Tống sư đạo dưới sự dẫn dắt chắp tay hành lễ nói, gặp qua Phạm Hữu sứ. Phạm Giao khoát tay để bọn hắn miễn lễ, sau đó mặt nạ màu bạc xuống lạnh lạnh hai con mắt nhìn sang một bên ma môn các cao thủ, mặc dù mọi người đều là tông sư, tuy nhiên Phạm Giao tu vi thâm hậu, chính là nếu mà đổi một thân phận, cái này mười mấy cái ma môn tông sư thật đúng là sẽ không sợ hãi như vậy. Chính là vạn sự không có nếu mà, làm Phạm Giao kia tà mị băng lãnh mang theo tự nhiên sát ý ánh mắt chậm rãi quét qua thời điểm, bất luận là vừa mới lòng tràn đầy mong đợi, hưng phấn không thôi Dương Hương Ngạn, vẫn là tự tin mười phần còn lại ma môn cao thủ, lúc này trong tâm đều là một luồng hơi lạnh dâng lên, chính muốn chuyển thân liền trốn. Minh giáo Quang Minh hữu sứ đến, vậy đi Quang Minh đỉnh tà vương đâu? Hắn còn sống không? Tựa hồ đoán được ma môn mọi người trong lòng suy nghĩ, Phạm Giao một bên chậm rãi rút ra bảo kiếm trong tay, nhẹ nhàng nâng lên, một bên cười lạnh một tiếng nói, không cần suy nghĩ, Thạch Chi Hiên đã chết. Hiện tại, bản sứ liền phụ mệnh mà đến, tự mình đến đưa các ngươi những này dương nghiệt ma môn cùng nhau đi xuống cùng hắn đoàn tụ. Giết! Giết! Hướng theo Phạm Giao một tiếng quát lên, Tống sư đạo cũng là cơ đao gầm lên, lập tức toàn bộ Tống Việt đại quân giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, gào thét rơi xuống, tiếng gào thét bên trong, từng mảng lượng bạch đao quang lập lòe, sau một khắc chính là nổ vàng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ thấy xanh thẳm dưới bầu trời, mưa máu như chú thích, bị đứt rời tay phi vũ, xa xa nhìn lại, quả thực là tốt một bức võ lâm tranh bá đồ. Ma môn hai phái lục đạo, truyền thừa hơn ngàn năm, trong đó vô số cao thủ, mỗi đếm rõ số lượng 100 năm không thiếu một ít kinh tài diễm diễm tuyệt thế chi tài, nhưng mà nhiều năm nội bộ tranh đấu chém giết, bị chính đạo các phái thường xuyên áp chế, hôm nay ma môn tuy nhiên nhìn như rốt cuộc lại lần nữa thống nhất tại Thạch Chi Hiên giới quyền, chính là ma môn nguyên khí đã tổn thương nặng nề, chớ đừng nói chi là âm quỷ phái ma môn này nguyên bản đệ nhất đại phái trực tiếp cùng Thạch Chi Hiên. Xích mích, triệt để quyết liệt. Cho nên, hôm nay nhìn như cường đại, không ai bị nổi ma môn các cao thủ, tại Phạm Giao và người khác dưới sự xung kích, bất quá nửa giờ cũng đã loạn tung tùng phèo, rất nhiều người càng là trực tiếp không nói tiếng nào, tìm đúng thời cơ liền chuyển thân mà chạy. Nhưng mà, Phạm Giao, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người chính là đặc biệt nhìn chằm chằm những cái kia nghĩ muốn chạy trốn ma môn tông sư, một khi phát hiện lập tức phi thân ngăn cản, toàn bộ ma môn bên trong, trừ năm đó Thạch Chi Hiên, hôm nay Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan, những người khác, càng là không có một cái là Phạm Giao ba người đối thủ. Đặc biệt là Phong Vân hai người, Bộ Kinh Vân bị Diệp Cô Thành bốn vị tuyệt thế kiếm khách sở kích, cố gắng gấp bội, hôm nay tuy nhiên còn chưa sáng chế ra thuộc về mình ba kiếm, nhưng mà tại kiếm đạo ý một đường trên chính là căn cơ kiên cố hơn thật sự thâm hậu, đặc biệt là một bộ thánh linh kiếm pháp trong tay hắn càng là nhiều hơn mấy phần sát phạt sắc bén, uy lực kinh người. Mà Nhiếp Phong có Bộ Kinh Vân người sư huynh này làm gương sáng, lấy mình mới chi thiên phú, càng đem nhà mình chuyển tuyết ẩm đao pháp khiến cho là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Chỉ thấy từng vị ma môn tông sư nhưng có chạy dấu hiệu, không chờ bọn họ thoát khỏi xa mấy mét, nên đón bọn họ nhất định là dày đặc khí lạnh đao cương, hoặc là sát khí ngút trời kiếm ý. Tiếng giống giận dữ, âm thanh thảm thiết liên tục, binh khí quơ múa, sát lục như thủy triều, vừa mới hưởng thụ mấy tháng ma môn các bậc tông sư liền loại này đột nhiên nên đón bọn họ thê thảm kết cục. Ầm. Tông sư đạo đao quang như luyện, để ép Dương Hương Ngạn, hướng theo từng đao trừ ra, một tiến sắt từng bước, khí thế kia đao ý càng là giống như điệp ra sóng biển càng ngày càng cao, càng ngày càng nặng, cuối cùng đơn giản là như một thanh thiên đao rơi xuống, ầm ầm trong nổ vang. Tống sư đạo như ngọc trên mặt mũi cũng không khỏi mang theo mấy phần hắn cha Tống Khuyết cao ngạo tự tin bộ dáng, giọng nói như sấm, vang vọng phía chân trời. Ma môn nên bị diệt. Giang giác. Đao quang nhảy lên không, Dương Hương Ngạn sắc mặt tái nhợt, kinh hãi trong đôi mắt chỉ có một thanh cự nhận nhanh chóng phóng đại, rơi xuống, nổ vang hư không. Dương Châu, hội cây quận. Làm Dương Tiêu mang theo Minh giáo 10 vạn đệ tử trực tiếp sau khi rời đi, cùng theo một lúc trở lại các phái đám võ giả quả thật có chút một bức, một ít tà đạo lục lâm người còn trong lòng khẩn trương, lo lắng Minh giáo qua sông rút cầu, hôm nay diệt Đông Doanh, trực tiếp đem bọn hắn cường thế thu nạp và tổ chức, đổi hướng đem đại gia tại Đông Doanh thu hoạch tất cả đều cấp đi. Chính là hôm nay xem ra, Minh giáo tựa hồ thật cố gắng thủ tín a. So sánh hắc đạo, và đủ hạng người các loại tà đạo võ giả lo lắng, chính đạo các phái đến lúc đó không có những này lo lắng, bất quá rời khỏi Trung Nguyên lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc lại lần nữa trở về, đại gia cũng không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại suy nghĩ, dồn dập khởi hành hướng về mỗi người môn phái vội về. Võ Đang, Toàn Chân, Cổ Mộ, Cái Bang, Đoàn Thị, các nơi võ lâm thế gia dồn dập lần lượt rời khỏi, mà đang ở hắc đạo đám võ giả xác định Minh giáo sẽ không hướng bọn hắn ném đá giấu tay về sau, vừa mới chuẩn bị cũng mang theo chính mình lần này đông doanh chuyến đi thu hoạch trở về tốt tốt tiêu hóa một hồi thời điểm, Thanh Long hội hiện thế, Đế Lăng Thiên trọng thương sắp chết tin tức rốt cuộc truyền vào bọn họ trong tai. Tiếp theo, hướng theo Trung Nguyên các nơi đủ loại tin tức không ngừng truyền đến, một số người trong lòng càng là không nhịn được nhảy mấy cái nhảy, mạo hiểm, cho tới bây giờ đều là hắc đạo người thích nhất ta. Thật không nghĩ tới, kia hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị cùng Kim Tiền Bang thượng quan Kim Hồng đều là Thanh Long hội người a. Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu lại muốn chết tại chính thức ma giáo nhân thủ bên trong, ha ha. Đây thật là thú vị, càng là ý trời ạ. Khó trách Minh giáo người vội vã liền đi, sợ rằng kia Dương Tiêu là bận bịu mang đại quân trở về tranh quyền đi. Thạch Chi Hiên vậy mà cùng Thanh Long hội liên thủ, Minh giáo ngũ hành kỳ cũng cơ hồ đều bị bức ra Trung Nguyên, xem ra Minh giáo là thật xong đời a. Thanh Long hội quả nhiên lợi hại a. Đúng vậy a, về sau giang hồ này, sợ rằng sớm muộn đều là Thanh Long hội a. Hôm nay Kim Tiền Bang cùng hộ Long Sơn Trang người vẫn còn ở quận khác huyện dọn dẹp Minh giáo thế lực, lúc này kê quận bọn họ còn không để ý tới a. Đúng vậy a, dù sao Dương Châu rất lớn, cũng rất giàu a. Minh giáo tuy nhiên kinh doanh không lâu, chính là lấy bọn họ bá đạo, mỗi cái thành trì chỗ ở tất nhiên sẽ có rất nhiều đồ tốt a. Đúng vậy a, nhất định sẽ có rất nhiều đồ tốt, nói không chừng bọn họ cướp đoạt giang nam các phái tư nguyên cùng bí tịch cũng ở đó mặt. Ừ, khoảng cách chúng ta rất gần a, đúng vậy thật rất gần đâu, hơn nữa ta vừa vặn thuận đường. Ừ, ta cũng vậy. Thật là khéo, ta cũng là. Vậy ta nhóm cùng nhau đi. Chương 626, Tham Lam. Làm hắc đạo tà đạo đám võ giả một đêm ở giữa biến mất tại nguyên bản trong thành trì, trừ dân chúng ngày thứ hai cảm giác trên đường trị an tốt hơn nhiều, người không thiếu thiếu bên ngoài, cũng không có mấy người sẽ chú ý những cái kia hung thần ác sát võ giả đi nơi nào. Bất quá cùng tồn tại một tòa thành trì lưu trú âm quỷ phái mọi người, nhưng là đối với này rõ ràng, mấy ngày trước Dương Tiêu mang theo Minh giáo đại quân ra bắc thời điểm cũng không có truyền lệnh cho Di Hoa cung giới quyền đám kia tà ma ngoại đạo, lấy miễn bọn họ ở trên chiến trường lâm trận đào ngũ, xảy ra bất trắc. Bất quá hướng theo đủ loại tin tức truyền đến, Di Hoa cung hai vị cung chủ đem môn phái địa chỉ rời đến Kiến Nghiệp thành bên trong tin tức cũng truyền tới, Chu Chỉ Nhược lập tức thông báo Trúc Ngọc Nghiên bọn họ muốn cùng nhau chạy tới Kiến Nghiệp, quay về môn phái. Nhưng mà Trúc Ngọc Nghiên lại đột nhiên bệnh nặng ở giường không thể lên đường, hơn nữa muốn Loan Loan lưu lại chiếu cố nàng, bất quá lại khiến cho Đan Uyển Tinh cùng Thượng Quan Long hướng theo Chu Chỉ Nhược cùng đi Kiến Nghiệp bái kiến hai vị cung chủ. Chu Chỉ Nhược thấy vậy, chỉ là hơi đón đến, theo cho dù mang vẻ mặt mộng bức Đan Uyển Tinh và sắc mặt phức tạp bất đắc Di Thượng Quan Long trực tiếp ra khỏi thành ra roi thúc ngựa chạy tới Kiến Nghiệp. Làm Chu Chỉ Nhược sau khi bọn hắn rời đi, thành bên trong từ đông doanh trở lại võ giả đã còn dư lại lác đác, lập tức buổi trưa hồng nhật xuống phía tây, Tà Linh Lệ Nhược Hải tỉnh dậy, ăn một bữa thỏa thích, sau đó tinh khí 10 phần bước sau khi rời khỏi, cả tòa trong thành trì từ đông doanh trở lại võ giả liền chỉ còn lại Trúc Ngọc Nghiên hai thầy trò người. Ban đêm, Loan Loan hầu hạ sư phụ dùng qua cơm tối, sau đó hai người ngồi đối diện nhau, Loan Loan biến ảo khôn lường thanh âm mang theo mấy phần bất an nói: "Sư phụ, chúng ta làm như vậy, vạn nhất cuối cùng mình giáo thắng, lấy Đế Lăng Thiên tinh khí, chúng ta..." Trúc Ngọc Nghiên ngữ điệu huyền chuyển, so với Loan Loan thiếu mấy phần linh động, lại nhiều mấy phần vũ mị, càng thêm dụ nhân đạo. Nếu chỉ là Thạch Chi Hiên động thủ, kia Minh giáo tất thắng, chính là lần này là Thanh Long hội xuất thủ, ngay cả Kim Tiền Bang cùng hộ Long Sơn Trang loại này nhất lưu thực lực đều là người bọn họ, có thể thấy Thanh Long hội nội tình sâu, thực lực mạnh mẽ, huống chi lấy trước mắt nhận được tin tức, Minh giáo đã bị Thanh Long hội bức về Tây vực, Đế Lăng Thiên càng là không rõ sống chết, cho nên Minh giáo bị diệt cũng không phải không có khả năng. Bất quá, liền tính ngươi lo lắng sự tình trở thành sự thật, vậy cũng không liên quan, ta đã để cho Đan Uyển Tinh cùng Thượng Quan Long theo Chu Chỉ Nhược cùng nhau trở về, bọn họ một cái là ta cháu gái, một cái là ta âm quỷ phái còn sót lại trưởng lão, đủ biểu dương chúng ta thành ý. Loan Loan khỏe miệng đón đến, trong lòng lặng lẽ thở dài nói, chỉ sợ phần này thành ý tại vị giáo chủ kia cùng cái kia cổ linh tinh quái tiểu thư trong mắt, dám đều không phải a. Trúc Ngọc Nghiên lại nói, ta hiện tại lo lắng là nếu mà Minh giáo bại, Thạch Chi Hiên bên trên, vậy ta nhóm ngày sau chỉ sợ thật muốn đi xa hải ngoại, hơn nữa liền tính chúng ta muốn tránh lui Trung Nguyên, đầu tiên chúng ta trong đầu Tam Thi Não Thần Đan lại nhất định phải trước tiên giải mới là a. Loan Loan nhẹ giọng nói, sư phụ yên tâm, Hầu Hy Bạch trước khi rời đi, Loan Loan đã cùng hắn hẹn xong, nếu như Thạch Chi Hiên thắng được, hắn sẽ giúp chúng ta lén lút mang tới giải dược. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy hài lòng gật đầu nói, được, chỉ cần giải cái này Tam Thi Não Thần Đan, thầy cho chúng ta luôn có về lại Trung Nguyên, trọng trấn âm quỷ phái một ngày kia. Hầu Hy Bạch nghe được Thạch Chi Hiên cùng Thanh Long hội liên thủ phản công Minh giáo tin tức lúc, cũng không có giống những người khác loại này theo dõi Thạch sư cùng Thanh Long hội thắng lợi, tuy nhiên đi tới đông doanh dọc theo đường đi tiếp xúc Đế Lăng Thiên thời cơ cũng không nhiều, chính là lấy hắn đoạn đường này đối với Minh giáo các vị cao tầng giải, bất luận là Quang Minh Tả Hữu nhị sứ, vẫn là Ngũ Tán Nhân, cùng với các Minh giáo cao thủ kia cũng là thông minh tuyệt đỉnh người. Lấy bọn họ tài trí, cộng thêm Đế Lăng Thiên xuất đạo đến nay chiến tích huy hoàng, đáng sợ thực lực, quả thực rất khó để cho hắn tin tưởng, Đế Lăng Thiên lại đột nhiên kia bị Tây Phương Ma giáo đánh trọng thương sắp chết, Minh giáo các cao thủ vậy mà sẽ đối với Thanh Long hội sự tình không biết chút nào, như mặt trời giữa trưa Minh giáo vậy mà sẽ bị đánh liên tục bại lui, không còn sức đánh trả chút nào. Minh giáo tinh nhuệ nhất ngũ hành kỳ mấy chục vạn võ giả đại quân khó nói đều là giấy không làm được thành. Xem Nhật Nguyệt Thần giáo đã từng đám người ô hợp kia, tại đông doanh trên đảo bị Minh giáo vài lần điều giáo về sau, chiến lực càng là bạo tăng gấp mấy lần. Mà ngũ hành kỳ những cái kia tinh nhuệ cũng đều là Minh giáo vài chục năm tuyển chọn tỉ mỉ, tiêu tốn rất nhiều tư nguyên, thu nạp thiên hạ võ giả từng bước một phát triển, kia chiến lực sẽ giống như hôm nay trên giang hồ lời đồn loại này không chịu nổi sao? Lại suy nghĩ một chút lúc trước Dương Tiêu dẫn người lúc rời đi, Minh giáo tinh thần mọi người cao ngang, nơi nào có một chút Minh giáo sắp chiến bại, nên lòng người bàng hoàng bộ dáng. Cho nên, càng nghĩ, Hầu Hi Bạch tâm lý lại càng bất an, hắn vội vã cáo biệt tinh linh một dạng loan loan, ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm vội về Lịch Châu, tuy nhiên tâm lý không ngừng an ủi mình, tự nói với mình lấy Thạch sư làm người, không phải hoàn toàn chắc chắn là sẽ không dễ dàng động thủ, chính là càng đến gần Lịch Châu, trong tâm cổ kia bất an liền càng ngày càng mãnh liệt, khi hắn nhìn thấy thuộc trung kia hiểu rõ hiểm trở kiếm môn quan trên đã đeo đầy Minh giáo cùng Tống Thiết Cờ. Hiệu về sau, một khỏa thấp thỏm không an lòng càng là gào thét như rơi xuống vực sâu. Sau đó, Hầu Hi Bạch cẩn thận dịch dung giả dạng về sau, lúc này mới hôn tại trong thương đội chậm rãi vào thành. Ban ngày ở trong thành đã đem tình huống đại khái dò nghe, buổi tối một người lặng lẽ đi tới cuồng dã bên trên, một ngày trước trường huyết chiến kia đã kết thúc, chính là kia huyết khí nồng đậm lại thật lâu không tiêu tan, bốn phía thỉnh thoảng có dã lang chó săn gào lên từ cỏ dại bên trong điêu ra từng món một cụt tay cụt chân, hiển nhiên cái này máu chảy đầm địa chiến trường đã trở thành chúng nó nhạc viên. Thánh môn đã hủy, đồng môn giết hết, ngay cả thạch sư đều bỏ mạng quang minh đỉnh. Luôn luôn đối với đánh đánh giết giết cũng không hứng thú Hầu Hi Bạch, lúc này đột nhiên cảm giác một luồng áp lực cực lớn cuốn thân, một bộ nặng nề gánh đột nhiên đè ở đầu vai. Trong trấn thánh môn, loại này đại nghiệp, thạch sư đều không làm được, hắn liền càng sẽ không biết tự lượng sức mình, nhưng mà hắn chuyển từ thạch sư Hoa Gian phái chuyển thừa lại nhất định phải chuyển xuống. Chính là hôm nay toàn bộ Ích Châu đều tại truy na thánh môn người, ngày sau không khó dự liệu, Phàm Minh giáo chỉ hạ tất nhiên cũng là quả quyết sẽ không có thánh môn tồn tại đất này, nhưng mà hôm nay Cửu Châu, trừ Minh giáo địa bàn, liền đều là Phật đạo hai nhà địa bàn, lấy bọn họ cùng thánh môn hơn ngàn năm ân oán, đi chính là tìm chết ta. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Hầu Hi Bạch chỉ còn lại một chỗ có thể đi. Mới lên Hồng Nhật sợ quá chạy mất cuồng hoan một đêm dã thú, ba trụ ngón cái độ dày tàn hương tại thanh phong thổi lất phất xuống nhẹ nhàng vung lên. Hầu Hi Bạch cuối cùng một vệ thân ảnh chậm rãi biến mất tại Hàn Phong gào thét cực bắc mới. Đến tận đây, Thạch Chi Hiên hao hết tâm lực trọng chỉnh Ma Môn lưỡng đạo lục phái cao thủ chiến dịch mất hết, truyền thừa hơn ngàn năm Ma Môn, từ đó thế gian chỉ còn Thảo Nguyên Ma Sư Cung và tiền đồ chưa tên Âm Quỷ Phái. Mà đang ở Hầu Hi Bạch lưng đeo truyền thừa trách nhiệm nặng nề, tâm tình nặng nề ra Bắc Thảo Nguyên thời điểm, Dương Châu Phan Dương quận vừa mới kết thúc đối với Kim Tiền Bang áp chế chi chiến, Dương Tiêu liền nhận được bộ phong các cấp báo, từ Đông Doanh trở lại rất nhiều tà đạo, hắc đạo võ giả tại hội kê quận tứ sứ tập kích Minh giáo phân đàn, cướp đoạt tư nguyên bí tịch. Dương Tiêu cầm lấy tình báo cười lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ đối với này sớm có dự liệu, lưu lại Hoàng Dược Sư tọa trấn tiếp tục áp chế Kim Tiền Bang cùng hộ Long Sơn Trang Dương Nghiệt, chính mình thân dẫn một vạn võ giả đại quân lao thẳng tới hội kê mà đi. Nhưng mà lúc này chính đang hội kê quận tứ sứ cướp bóc đám võ giả vẫn như cũ đắm chìm trong cái này trước giờ chưa từng có thu hoạch bên trong, ngắn ngủi này hai trời cướp đoạn đã có thể so với bọn họ vất vả từ Đông Doanh mang về toàn bộ thu hoạch. Đại gia vừa tiếp tục xuất kích tứ sứ cướp bóc, một bên không nhịn được mắng to Đông Doanh mà tiểu vật mỏng lãng phí bọn họ thời gian, đồng thời rất nhiều người đối với Dương Châu những châu khác quận thành ao càng là thèm chảy nước miếng, một cái nho nhỏ hội kê quận đã vô pháp thỏa mãn bọn họ càng ngày càng bành trướng tham lam. Chương 627, sáu ma. Trạng vạng tối dạng mây đỏ nhuộm đỏ phía chân trời, cũng đem bình xương châu ngồi này hội kê quận xuống thị trấn nhiễm thành đỏ ngầu hoàn toàn. Hỏa quang nổi lên bốn phía, khói dày đặc quần quận, âm thanh thảm thiết như cũ không ngừng từ trong thành trì chuyển tới. Sáu cái hình thể khác nhau đại hán tới tuấn mã, cười ha ha, ham hở lao ra thành môn, mỗi người bọn họ sau lưng cũng đều mang theo một con ngựa cao lớn, kia bên trên không có ngồi người, chính là đeo đầy từng cái da thuộc túi lớn, bên trong tràn đầy quý trọng kim ngân, quý trọng linh dược, về phần một dạng bí tịch võ công, mấy người bọn họ chính là nhìn không thuận mắt. Nếu là có hiểu rõ quan ngoại hắc đạo nhân vật lần nữa, nhất định có thể một cái nhận ra sáu người này chính là quan ngoại trong hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, người ta gọi là Quan Đông Lục Ma, chính là sáu cái kết bái huynh đệ khác họ, mỗi một cái đều là hành sự tàn nhẫn, thực lực cao cường hạng người, sáu cái hợp chung một chỗ, chính là thiên bảng cấp tông sư đều chỉ có thể chạy trốn chết. Lúc trước Đế Lăng Thiên truyền lệnh thiên hạ, lên đại quân đánh dẹp Đông Doanh, bọn họ Lục huynh đệ vừa vận tại quan ngoại tiêu giao, chờ nghe thấy tin tức một đường lúc chạy tới sau khi, đại quân đã xuất phát, bọn họ chỉ có thể một bên thất vọng, một bên ở lại Giang Nam tiêu giao chờ đợi. Bọn họ cùng thiên hạ rất nhiều võ giả một dạng, lúc ấy đều cảm thấy Minh giáo bá khí vô song, tại Đế Lăng Thiên vị này đại ma đầu dưới sự dẫn dắt, nhất định có thể nhất thống võ lâm, cho nên Lục huynh đệ sau khi thương nghị, liền dứt khoát tại ở lại Giang Nam, một bên hưởng thụ nơi phồn hoa mỹ hảo, một bên chuẩn bị chờ Đế Lăng Thiên trở lại sau đó đi tới sẵn sàng góp sức, làm tốt bọn họ ngày sau tiền đồ sớm làm chuẩn bị. Nhưng mà ngay tại bọn họ dần dần mê hoặc Giang Nam ôn nhu hương, trên thân kim ngân cũng tốn không ít bao nhiêu thời gian sau khi, cái này tiếp theo cái kia bạo tạc tính tin tức ở trên giang hồ truyền ra, cái gì Đế Lăng Thiên bị Tây Phương Ma giáo trọng thương, cái gì Minh giáo cao tầng nội loạn, Trung Nguyên Viễn Trinh Đông Doanh đại quân gặp phải biển động tiêu diệt, chờ một chút một loạt tin tức khiến cho bọn họ đều ngất không thôi. Chờ bọn hắn thật vất vả dần dần đem tình huống làm rõ ràng về sau, đang do dự xoắn xuýt còn muốn hay không đi sẵn sàng góp sức Minh giáo thời điểm, Thanh Long hội chấn động như thế, Đế Lăng Thiên đã chết tin tức truyền khắp giang hồ, cùng lúc đó Minh giáo thế lực từng bước lùi về sau, quân lính tăng dã, tiếp theo tương truyền đã sớm tiêu diệt Viễn Trinh Đông Doanh đại quân trở lại, sau đó Minh giáo võ giả một khắc không ngừng ra bắc rời khỏi, một bộ vội vã không nén nổi bộ dáng, sau đó không. Mấy ngày, những cái kia từ Đông Doanh trở lại hắc đạo cao thủ bắt đầu tứ xứ cướp bóc các nơi Minh giáo phân đà. Thẳng đến lúc này, Quan Đông Lục Ma rốt cuộc xác định một chuyện, đó chính là lúc trước nhận định Kim Đại Thối Minh giáo muốn xong đời, mà bây giờ tất cả mọi người đều đang nắm chặt thời gian, ngươi tranh ta đoạt từ Minh giáo trên thân cắt thịt dành ăn. Mà như loại này bỏ đá xuống giếng mua bán không vốn luôn luôn đều là bọn họ nghiệp vụ, bọn họ chính là chuyên nghiệp, há có thể để cho một đám nghiệp dư võ giả cho cướp danh tiếng. Huống chi, Minh giáo loại này quái vật khổng lồ, nhớ tới, không dễ dàng, nghị sụp đổ càng khó hơn, rất nhiều võ giả mấy cái thân phận đều không nhất định có thể gặp phải một cái siêu nhất lưu thế lực tiêu diệt, hôm nay lại khiến cho bọn họ gặp phải, đây chính là căn cứ vào, là ông trời cho bọn hắn Quan Đông Lục Ma thời cơ a. Việc đã đến nước này, lại không dùng chần chờ. Quan Đông Lục Ma lập tức tứ xứ hỏi dò, lập tức chọn chúng mục tiêu, tránh né những cao thủ khác phương hướng, ngày đêm bay nhanh, chạy tới hội kê quận tít ngoài rìa thị trấn Bình Dương. Tại đây tuy nhiên nhân khẩu không nhiều, phồn hoa không như hắn đại thành, chính là vị trí tuyệt hảo, chính là Lâm Hải quận, Kiến An quận, Phan Dương quận hòa hội kê quận chết quận giao hội chỗ, tứ quận tư nguyên vận chuyển, lưu chuyển cơ hồ đều phải qua thành này, cho nên sáu ma quyết định đánh cuộc một lần. Bọn họ tin tưởng, lấy Minh giáo sụp đổ đột nhiên, Giang Nam giàu có và sung túc, chỗ ngồi này nho nhỏ Bình Dương nội thành tất nhiên sẽ có vượt xa đại gia tưởng tượng tài phú. Mà sự thật chứng minh, ở nơi này chuyên nghiệp lĩnh vực, bọn họ phi thường thành công. Bọn họ lấy đi trong đó chân quý nhất, tốt nhất 8 thành tài vật cùng tư nguyên, lưu lại 2 thành để cho nội thành những võ giả khác lẫn nhau chém giết tranh đoạt, mà bọn họ lục huynh đệ chính là một đường nam hạ, thẳng hướng Lâm Hải quận mà đi, trong đó, bọn họ đem liền cướp 4 thành, sau đó đoạt thuyền xuất hải, tìm một cái an ổn nơi, tận tình hưởng thụ tiêu hóa những tư nguyên này, bọn họ tin tưởng, chờ huynh đệ bọn họ về lại Trung Nguyên thời điểm, Quan Đông Lục Ma cái danh hiệu này nhất, định chính là càn quét tông sư cảnh mạnh mẽ tồn tại. 6 người tiếng cười lớn thanh âm tại tiếng vó ngựa bên trong rầm rầm đi xa, hoàng hôn dư huy xuống, chỉ có Bình Dương thành nồng nặc mùi máu tanh, và chạy tứ phía võ giả bách tính đều khóc không ngừng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng không thôi, toàn bộ Bình Dương thành bởi vì điên cuồng cướp đoạt chém giết đã triệt để chạy vỡ thời điểm, thanh thế to lớn tiếng nổ từ xa đến gần, lập tức một tiếng lăng liệt quát lên ầm ầm xông vào thành bên trong. Sở hữu võ giả lập tức quỳ xuống đất, thúc thủ chịu trói. Sau 3 hơi thở, dám có đứng người, giết không tha. Nhưng mà đối với đã giết đỏ mắt, cướp đỏ mắt những người này mà nói, hôm nay trừ phi thi thể tách rời, nếu không ai cũng đừng nghĩ để bọn hắn dừng lại. Ngay sau đó, ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong, Minh giáo đại kỳ phanh một tiếng sáp tại đầu tường, đại quân mãnh liệt mà vào, đầu đường phàm là đứng không quỳ người, hết thảy cơ đao mà xuống. Giang giác. Tại lúc này, trong thiên địa này kia cơ đao thanh âm cực kỳ vang dội, kia dâng lên hàn quang, dị thường băng lãnh. Một khắc đồng hồ sau đó, cả tòa Bình Dương thành từ hỗn loạn đẫm máu trong nhấp nháy bước vào hoàn toàn tĩnh mịch, trừ Minh giáo võ giả tuần tra tiếng bước chân, lại cũng không nghe được bất luận cái gì một chút tiếng vang, cho dù là mất đi thân nhân bách tính, cũng đều nơm nớp lo sợ tĩnh lực hàn điện. Nguyên bản Minh giáo chỗ ở trên đại sảnh, Dương Tiêu nghe xong thủ hạ hồi báo, cười lạnh một tiếng nói, Quan Đông Lục Ma, 6 cái thằng hề nhảy nhót cũng dám xưng ma. Ngay tại lúc này, ngồi ở dưới tay Giang Biệt Hạc đột nhiên đứng dậy, bộ mặt tức giận hành lễ nói, "Tả sứ, thuộc hạ mệnh, ngày mai mặt trời mọc lúc trước, định đem cái này 6 cái cả gan làm loạn hạ người, giết chết tại chỗ." Dương Tiêu dương mắt xem hắn, sau đó cười nhạt gật đầu nói, "Cũng tốt, bản sứ liền cho ngươi 3 vị tông sư võ giả, 1000 tiên thiên thiết kỵ, ngày mai mặt trời mọc lúc trước, thiếu đầu một người, bản sứ liền bắt ngươi là hỏi." Giang Biệt Hạc ôm quyền lĩnh mệnh nói, "Tả sứ yên tâm, mặt trời mọc lúc trước, thuộc hạ ắt sẽ 6 viên đầu người, không thiếu một cái mang về." Dương Tiêu gật đầu một cái, chẳng qua chỉ là 6 cái phổ thông tông sư võ giả mà thôi, cũng không đáng hắn làm sao coi trọng, ngay sau đó khoát tay trận lại nói, "Đi thôi." Giang Biệt Hạc không người lui ra, khóe môi nhếch lên một tia quỷ dị cười lạnh, sau đó rất mau dẫn đến 3 vị tông sư, 1000 tiên tiên thiết kỵ ầm ầm lao ra ngoại thành, hướng về Quan Đông Lục Ma rời khỏi phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Dương Tiêu tiếp tục không ngừng hạ lệnh, lấy tông sư võ giả cùng thiết kỵ đại quân phối hợp, chế thành một tấm lưới lớn vô hình, lặng yên không một tiếng động hướng về hội kê quận bên trong vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cướp bóc tà đạo, hắc đạo đám võ giả cháo đi qua. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ở lại hội kê quận bệnh trang Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên cảm giác giật mình trong lòng, chỉ là cau mày một cái, rất nhanh tiếp tục cưỡng chế, Loan Loan lặng lẽ liếc mắt nhìn sư phụ, trong lòng cũng là càng ngày càng bất an, chẳng qua hiện nay lại hối hận cũng chậm, chỉ là hy vọng sư phụ lúc trước hai bàn tay bố trí thật hiệu quả đi. Chính là vừa nghĩ tới vị kia Đế Lăng Thiên lạnh lùng bá đạo, và vị tiểu thư kia tinh quái khó dò, Loan Loan trong tâm cổ kia khí lạnh liền làm sao đều vô pháp xua tan. Chương 628, có khác suy nghĩ. Vù vù vù. Một hồi thơm gió kéo tới, 5-6 cái bạch y nữ tử khí tức thở nhẹ rơi trên mặt đất, các nàng vốn là bốn phía quan sát một phen, xác định hắn không có người, lúc này mới nhìn nhau gật đầu, lưu lại 2 người cảnh báo, những người khác tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này các nàng cũng nhìn không là gì dáng vẻ các loại sự tình, trực tiếp đặt mông ngồi trên đồng cỏ, một bên dùng đan dược khôi phục chân khí, một bên tham lam hưởng thụ khó nghỉ được thời gian. Nguyên bản các nàng là phụ mệnh Hoa Vô Khuyết chi mệnh muốn áp giải phản đồ Thủy Xanh trở lại Di Hoa cung chờ xử trí, nhưng không ngờ nửa đường bị Kim Tiền Bang người truy sát, vì là tránh ra địch nhân, các nàng không thể không triệt để rời khỏi Phan Dương quận, sau đó muốn đường vòng hội kê quận trở lại Đan Dương quận, chỉ là dọc theo con đường này hành sự càng ngày càng loạn, các nơi trong thành trì vừa mới bị Hoa Vô Khuyết nghiêm khắc trấn áp đám võ giả lần nữa dục dịch, thậm chí càng về. Sau biết rõ thân phận các nàng về sau, nửa đêm trực tiếp đã đi xuống tay. Cũng may các nàng khinh công có tiểu thư tự mình truyền thụ, trên thân đan dược cũng nhiều, cái này mới thật không dễ dàng lao ra, mà đang lúc mọi người nắm chặt thời gian lúc nghỉ ngơi sau khi bị mấy người vây vào giữa tù binh Thủy Xanh chính là cười lạnh nói, "Hừ, các ngươi chạy được nhất thời, không trốn được một đời. Minh giáo làm nhiều việc ác, đại ma đầu không còn sống lâu nữa, các ngươi Di Hoa cung đệ tử nếu là không muốn cùng chôn cùng, vậy thì nhanh lên khí ám đầu minh, cùng ta cùng đi hướng về thần hầu đại nhân tội mới là, nếu không, mấy người các ngươi bỏ mạng kỳ hạn liền gần ngay trước mắt." Thú nhân bên dưới cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Một cái bạch y nữ tử tức giận nói, "Nếu không là phụ thân ngươi thân ở Minh giáo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao?" Thủy Xanh cười lạnh nói, "Ta không có thị phi bất phân, tham sống sợ chết phụ thân." Bạch y nữ tử giận quá, vừa muốn nói gì nữa, đột nhiên một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, lập tức 2 cái tuần tra bạch y nữ tử gấp giọng quát lên, "Cẩn thận, có người đến." Vừa dứt lời, chỉ nghe mấy tiếng lô mãng tiếng cười lớn giống như đột nhiên lao ra Lâm Tử Giã chư một dạng ầm ầm mang theo một luồng thổ mùi tanh phả vào mặt. "Hôm nay thật là một cái ngày tốt ta." Lão tử vừa mới tâm hỏa khó nhịn, lập tức liền có mấy cái đại mỹ nhân chờ đợi lao tử sủng ái a ha ha ha. Lao tứ, sự tình tốt như vậy, ngươi cũng không thể độc hưởng a. Nhị ca yên tâm, bảy cái nữ nhân, đủ huynh đệ chúng ta một người phân một cái, ha ha ha. Nhìn thấy đột nhiên từ đằng xa phía sau núi lao ra sáu cái đại hán, bạch y nữ tử cùng thủy xanh đều là mặt liền biến sắc, nghe bọn hắn tiếng nói, xem bọn hắn khí thế, những người này hiển nhiên không phải hắc đạo chính là tà đạo người, nếu như rơi vào trong tay bọn họ, chính mình hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Bạch y nữ tử nhóm lập tức tung người mà lên, kéo thủy xanh liền có đổi một phương hướng thoát đi, nhưng mà các nàng vừa mới đứng dậy, chỉ nghe sau lưng lưỡng đạo cấp tốc vọt tới phá phong âm thanh, lập tức trong chớp mắt, hai cái đại hán cũng đã rơi vào trước người bọn họ. Tuy nhiên bạch y nữ tử nhóm khinh công đều rất không sai, chính là đối mặt tông sư võ giả, trên lệch đẳng cấp, hiện nhiên không phải tùy tiện một môn khinh công liền có thể đền bù. Các ngươi là người nào? Lại dám chặn chúng ta đường? Các ngươi biết rõ chúng ta là người nào sao? Dẫn đầu bạch y nữ tử mắt thấy vô pháp thoát thân, một bên rút kiếm cảnh giác, một bên tức giận quát lên, chúng ta chính là Di Hoa cung giới quyền đệ tử, tiểu thư nhà ta chính là Minh giáo đế giáo chủ chi nữ, nếu là không muốn tìm cái chết, vậy liền mau tối lui. Bạch y nữ tử hiển nhiên là muốn lấy Di Hoa cung cùng Minh giáo uy danh dọa lui đối phương, nếu là ở trước kia, chỉ bằng vào đế lăng thiên chi nữ thân phận, cũng đủ để cho vô số tông sư võ giả sợ hãi kinh sợ tối lui, nhưng mà hết lần này tới lần khác tại hôm nay, hết lần này tới lần khác gặp phải là một đường hướng tây, tin tức bế tắc, đối với Phan Dương quận tình thế không biết gì cả quan đông lục ma. Đối với này lúc một lòng muốn mạnh mẽ tại Minh giáo trên thân cắn một khối thịt béo, sau đó cao chạy xa bay quan đông lục ma đến nói, lúc này đừng chính đạo đại phái đệ tử, bọn họ có lẽ còn có thể do dự một ít, nhưng mà hết lần này tới lần khác chỉ có Minh giáo cùng Di Hoa cung người không ở nhóm này. Minh giáo xong đời, Di Hoa cung không có Minh giáo bảo hộ, cũng sớm muộn muốn chơi, huống chi lấy bọn họ tối hôm qua tại Bình Xương thành hành động, đã sớm là Minh giáo tử địch, cho nên còn có cái gì có thể do dự. Sáu ma cười lớn mỗi người hướng về phía tự chọn người liền bộ tới, tốt nhất nữ nhân lão tứ càng là hai tay một trái một phải đưa về phía hai cái nữ nhân, một cái bạch y nữ tử, một cái chính là huyệt đạo bị điểm tù binh thủy xanh. Bạch y nữ tử nhóm liều mạng phản kháng, nhưng mà trên lệch đẳng cấp làm cho các nàng phản kháng càng giống như là một trò chơi, bất quá mấy hơi thở, sáu ma liền mỗi người cầm xuống trong tay nữ nhân, sau đó liếc nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Tiếp theo vậy mà tại chỗ liền muốn lôi kéo nữ tử y phục, nhìn bộ dáng dĩ nhiên là phải ở chỗ này trực tiếp tới một đợt vô giả đại hội. Đám nữ tử bi phẫn kêu sợ hãi không thôi, mà sáu ma lại càng thêm hưng phấn, thủy xanh tay chân vô pháp lúc đích, mắt thấy chính mình áo ngoài bị một cái thoát đi hơn nữa, không nhịn được lúng túng hô lớn, phụ thân cứu mạng a. Ầm. Một chi ngón cái độ dày thép tinh chế thiết tiễn đột nhiên bỗng dưng mà đến, tiếng xé gió bên trong, trực tiếp đem hưng phấn sở về phía thủy xanh hạ trước một cánh tay bắn một cái thông suốt. A. Trong nháy mắt, hét thảm một tiếng vang dội. Hưng phấn quan đông lục ma lúc này mới phát hiện có địch nhân tập kích, lập tức đem trong tay nữ tử quăng ra, sau đó tay đem binh khí, nhanh chóng vây ở bị phế một cánh tay lão tứ bên cạnh, đều nhìn về phía bên kia trên cây to vừa mới thả xuống trường cung nam tử. Lão đại đằng nhất lôi mang theo chính mình độc cước đồng nhân nhìn đối phương tự hồ chỉ có một người, càng là giận dữ nói, người nào lại dám đánh lén huynh đệ chúng ta, nhìn lão tử giết ngươi. Vừa nói vang một tiếng, giống như một cái đại cầu hùng một dạng liền giống giận tiến lên, nhưng mà trên cây nam tử chính là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là nhìn về phía phương xa lâm tử, mấy hơi sau đó, đột nhiên khoát tay chặn lại, chính khí lăng nhiên nói, giết. Quan Đông Lục Ma không chừa một ngống. Sau một khắc, bốn phương tám hướng đồng loạt truyền đến một tiếng quát lên, "Vâng." Trong phút chốc, ba vị tông sư võ giả dẫn đầu, 1000 tiên thiên võ giả theo sát phía sau, kia thiết huyết sát phạt khí thế, tại đông doanh dùng vô số người đầu cùng máu tươi lúc thành sát khí, để cho Quan Đông Lục Ma trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Đặc biệt là nhìn thấy trên thân những người này đóa kia khiêu động hỏa diễm, càng là đáy lòng một luồng hơi lạnh bốc lên, nguyên bản dâng cao khí thế trong nháy mắt liền hề phải xuống. Lúc này, lão nhị Cố Kim Tiêu đột nhiên một tiếng quát lên nói, "Chuyện cho tới bây giờ, đã mất đường lui, đối phương bất quá chỉ có bốn vị tông sư, chúng ta lục huynh đệ liên thủ, nhất định có thể xung ra."